Bọn họ đi tìm tên người kêu bên trong cát, là làng sương mù bên trong đứng hàng đầu cảm giác nị dạ. Bên trong cát tiền bối, phiền phức ngươi hỗ trợ nhìn xem, đứa nhỏ này có hay không học tập cảm giác nhận thuật thiên phú. Hệ ạ gù dạ đối cái này một tên mập mạp mặt tròn nị dạ nói. Hệ ạ gù dạ đại nhân. Bên trong cát trang phục có chút kỳ quái, hắn mang theo màu đỏ kính dâm, trên mặt vẽ lấy sắc mặt thuốc màu, trên cổ còn mang theo một xiên Phật châu. Mặc dù như vậy, nhưng hắn biểu lộ vẫn là rất hòa ái. Có hay không cảm giác thiên phú sao? Bên trong cắt đi đến dạ bù dạ bên cạnh, đè xuống bờ vai của hắn, hỏi: "Tiểu gia hỏa, con mắt của ngươi tại bình thường có thấy hay không qua cái gì kỳ quái điểm sáng? Ví dụ như màu lam hoặc là màu xanh cái chủng loại kia?" "Không có." "Như vậy tại nhắm mắt lại thời điểm, ngươi có hay không một loại thị giác đột nhiên kéo cao, hình như tại nhìn xuống tất cả cảm giác?" "Cũng không có." "Ân đều không có a." Bên trong cắt gãi đầu một cái. "Như vậy ngươi có hay không loại nào giác quan vô cùng nhạy cảm đâu?" "Ta thính giác rất nhạy cảm, có thể nghe đến rất nhiều âm thanh, tiếng tim đập, tiếng hít thở, thậm chí huyết dịch lưu động âm thanh." Cuối cùng có một cái có thể trả lời vấn đề, dạ bụ dạ nói một hơi một chỗ lớn. "Tiếng hít thở cùng tiếng tim đập, có chừng bao lớn hữu hiệu phạm vi đâu?" "Khoảng 100 mét đi." "100 mét? Cái này quá gần, vẫn còn không tính là cảm giác nhân thuật." Bên trong cắt lắc đầu, ngữ khí có chút tiếc nuối. "Ngượng ngùng, hệ ạ gụ dạ đại nhân, đứa nhỏ này tựa hồ không có cảm giác phương diện thiên phú." Tại không chém nghe vậy nháy mắt ngạc nhiên, không nghĩ tới mình sẽ ở bước đầu tiên liền bị phán quyết tử hình. "Vất vả ngươi bên trong cắt, ngươi đi làm việc trước đi." Đưa đi bên trong cắt về sau, cả giặt kỳ ạ gụ dạ cười híp mắt sờ lên dạ bù dạ đầu. Bên trong cắt mặc dù là một cái không sai cảm giác lý dạ, thế nhưng hắn cũng không phải là gì từ xem nhìn, nói cũng chưa chắc hoàn toàn chính xác. "Ngươi nhìn, tất nhiên ngươi đã nghĩ đến như vậy ưu tú chiến thuật, sao không tự thân vì nó bổ sung cuối cùng một khối ghép hình đâu?" "Đích thân bổ sung, sau cùng ghép hình." Dạ bù dạ ngẩng đầu, ánh mắt bên trong hơi nghi hoặc một chút. "Không sai, tựa như ngươi chỗ cấu tứ như thế, khai phát ra độc thuộc về chính ngươi cảm giác nhận thuật à, dạ bù dạ. Có thể là ta cũng không có. Phải tin tưởng chính mình, dạ bù dạ. Làm ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền phát hiện trên người ngươi cái kia siêu việt thường nhân tài hoa." Hệ ạ gù dạ khích lệ nói. "Hệ ạ gù dạ đại nhân, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi." Dạ bù dạ một mặt trịnh trọng. "Cố lên." Chương 41, truy đuổi bóng lưng của ta đi. Thời gian nghỉ ngơi luôn là trôi qua rất nhanh, bởi vì mạ xạ hỉ rồ ở trong thôn tổng cộng cũng không có mấy cái người quen nguyên nhân. Mấy ngày nay hắn ngoại trừ cùng kỵ sạm cùng dạ bù dạ đối luyện bên ngoài, cũng liền dành thời gian đi chỉ đạo một cái còn tại trường học nhị dạ dìn gỗ ở Mizuji. Đối phương không hổ là lôi độn thiên tài thiếu nữ, một đoạn thời gian không gặp, ngoại trừ sớm đã tinh thục thiểm quang kiếm thuật bên ngoài, nàng còn bắt đầu tự mình nếm thử đem lôi độn nhận thuật dung nhập vào kiếm thuật bên trong. Bờ biển, chỗ cũ, lôi độn cột thu lôi. Thiếu nữ tóc đỏ lòng bàn tay bắn ra tư tư điện mang, màu lam nhỏ bé thiểm điện theo kim loại thân kiếm chạy xuôi, rõ ràng là một thanh phổ thông chế tạo trường kiếm, lại bị nàng dùng ra một loại trả cờ dạ kim loại vũ khí hiệu quả. Mạ xạ thì rồ ca ca, ta học mấy cái lôi độn nhận thuật về sau phát hiện, vẫn là chiêu này cột thu lôi thích hợp nhất phối hợp kiếm thuật sử dụng. Hiện tại, liền để ngươi nhìn ta thành quả tu luyện đi. Nói xong, trên mặt của nàng liền lộ ra chiến ý tràn đầy nụ cười, phối hợp với sắc nhọn hàm răng, cả người khí chất bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Siêu. Dưới chân đạp một cái, Jingo ở Mizuji thân thể đột nhiên vọt tới trước, lóng lánh điện tia lửa mũi kiếm cao tốc hướng Mạ Xạ Hỉ Dụ đâm tới. Màu lam điện quang tại trước người của nàng lập lòe nhảy vọt, một kích này phảng phất đây mới thật sự là thiểm quang xuyên thứ. Nếu như Mạ Xạ Hỉ Dụ không có lĩnh ngộ ngự phong kiếm thuật, đối mặt một kích này thật là có khả năng cảm giác khó giải quyết. Bởi vì lôi độn có thể mượn nhờ kim loại chất liệu dẫn điện tính, cho dù là trường kiếm bình thường cũng có thể tiến hành truyền, chỉ là hao tổn khá lớn mà thôi. Mà còn tại song kiếm kết bạn thời khắc, dòng điện còn có thể theo thân kiếm chạy xuôi đến trên người địch nhân, bắt đầu tê liệt hiệu quả, cho nên tinh thông cận chiến lôi độn nhị dạ vô cùng đáng sợ. Tại nhanh như chớp cận chiến bên trong, một lần nho nhỏ cứng ngắc liền có khả năng tả hữu chiến đấu thắng bại. Mà mỗi một lần công kích đều bổ sung tê liệt hiệu quả địch nhân, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Đương nhiên, vạn vật tự có sinh khắc, lôi độn còn có phong độn đến tiến hành trừng phạt. Mạ Xạ Hỉ Dụ cũng không cần tính chất biến hóa đi ức hiếp nàng, chỉ là đơn giản đem gió lốc quấn quanh ở trên thân kiếm nên đón. Đinh. Mũi kiếm đối mũi kiếm, phong độn đối lôi độn, dương nhanh múa vướt điện mang cuối cùng vẫn là không thể vượt qua lôi chỉ một bước, truyền lại không đến Mạ Xạ Hỉ Dụ trên thân kiếm. Vúng. Tinh tiết phi tiên. Thấy chính mình lôi điện từ đầu đến cuối không đột phá nổi Mạ Xạ Hỉ Dụ phòng ngự, ở Mizuji khuỵu tay hơi cong, phần tay run run, trong khoảnh khắc liên tục vung ra 8 đạo chẳng kích, tại điện quang chiếu rọi, giống như 8 đầu phun lưỡi lôi xả, hướng về Mạ Xạ Hỉ Dụ căn xé mà đi. Tiểu Jingo, nhìn kỹ, tiếp xuống chiêu này chính là ta muốn lần này muốn dạy cho ngươi. Mạ Xạ Hỉ Dụ không chút hoang mang chỉ điểm một câu về sau, trường kiếm trong tay cấp tốc trở vào bao, sau đó, không lưng, dậm chân, rút kiếm, chém, chanh. Kèm theo một tiếng đâm rách vân tiêu cao vút kiếm mình, Mạ Xạ Hỉ Dụ thân ảnh đã xuất hiện ở Jingo ở Mizuji sau lưng. Coi hắn chậm rãi đứng dậy, thu kiếm vào vỏ thời điểm, một đoạn sợi tóc màu đỏ theo ở Mizuji bên thai bay xuống, phảng phất tại không tiếng động nói vừa rồi một kiếm kia kinh tâm động phách. Đây là Tiểu Dìn Gô ngẩn ngơ, sau đó lập tức quay người ôm lấy Mạ Xạ Hỉ Dụ cánh tay. Mạ Xạ Hỉ Dụ ca ca, ta muốn học cái này. Ha ha, Mạ Xạ Hỉ Dụ đưa tay sờ sờ đỉnh đầu nàng tóc đỏ, cười nói, đừng có gấp, vốn là muốn dạy cho ngươi. Lôi độn cùng phong độn mặc dù đều là nghiêng về cao tốc chạy kiếm thuật, nhưng chúng nó ở giữa vẫn còn có chút khác biệt. Gió, hư vô mờ mịt, giả dích không dứt, càng thêm am hiểu lấy vô cùng vô tận liên tục công kích tới phá hủy địch nhân. Thế nhưng lôi không giống, nó càng thiên hướng về trong nháy mắt bộc phát. Cho nên so với liên kích kỹ đến nói, ở hợp loại hình bạt đao chạm kỹ xảo càng thêm thích hợp ngươi. Mạ Xạ Hỉ Dụ một bên giảng giải, một bên trầm xuống thân thể, bày ra hai kèn mịt dù gì giải vượt tiêu chuẩn rút đao tư thế. Bạt đao chạm yếu nghĩa liền tại một cái nhanh chữ, chân, eo, vai, khuỷu tay, tay ăn khớp phát lực, lại thêm hô hấp phối hợp, cùng trong một chớp mắt bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Ví dụ như, dạng này. Mạ Xạ Hỉ Dụ sử dụng ra một chiêu tiêu chuẩn nhất long tường thiểm. Chỉ thấy trong suốt kiếm quang bắt nguồn từ eo, lại giống như một đạo như kinh lôi nháy mắt vạch phá trước mắt không khí, làm ở Mizuji theo trong rung động lấy lại tinh thần, chỉ có thể nghe đến Mạ Xạ Hỉ Dụ trả lại kiếm vào vỏ cùng cụm âm thanh. Đây là cơ sở nhất bạt đao chạm luyện tập, đến mức làm sao cùng ngươi lôi độn kết hợp phát huy ra uy lực mạnh hơn, vậy sẽ phải dựa vào ngươi chính mình điều nghiên. Hy vọng ta lần tiếp theo nhiệm vụ trở về, ngươi có thể có thu hoạch. Yên tâm đi, Mạ Xạ Hỉ Dụ ca ca, lần tiếp theo ta nhất định sẽ để ngươi nhìn thấy ta tự sáng tạo kiếm thuật. Jigo Mizuji lời thề son sắt, như quả táo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc. Như vậy, liền đem hết toàn lực đến truy đuổi bóng lưng của ta à, tiểu Jigo, ta cũng sẽ không vì chờ ngươi mà thả chậm bước chân a. Mạ Xạ Hỉ Dụ vuốt vuốt nàng đỏ rực tóc, vừa cười vừa nói, điều tra biển ma, đó là vật gì? Nghe đến nhiệm vụ danh tự, Mạ Xạ Hỉ Dụ hơi kinh ngạc, hồ cả thế giới bên trong còn có biển ma loại vật này sao? Chẳng lẽ là bên cạnh Hải Vương xâm lấn? Chúng ta cùng phía Nam một cái quần đảo quốc gia, Hải Chi Quốc ký kết có bảo vệ thỏa thuận. Bọn họ mỗi năm sẽ lên cung cấp chúng ta không ít tài chính, dùng để đổi lấy có việc thời điểm chúng ta đối với bọn họ bảo vệ. Bây giờ, Hải Chi Quốc bên kia đột nhiên xuất hiện một chút đặc biệt công kích thuyền hàng hải quái, cực đại ảnh hưởng tới Hải Chi Quốc bình thường mậu dịch, cho nên tại kỳ sám giải thích cặn kẽ bên dưới, Mạ Xạ Hỉ Dụ mơ hồ nhớ tới một đoạn này kịch bản. Bất quá, Hải Chi Quốc chuyện này hình như cùng họ Orosima có chút quan hệ a. Nhớ không lầm, nơi đó hẳn là có một chỗ họ Orosima xây dựng sinh vật phòng thí nghiệm, tương lai ảng cổ chú ấn hình như chính là tại nơi đó bị gieo xuống. Sờ lên bên hông chua kiếm, nhìn một chút bên cạnh kỳ sạm, lại nhìn lướt qua chiến lược hiện nay cơ hồ có thể không cần tính dạ bù dạ, Mạ Xạ Hỉ Dụ yên lòng. Hiện tại khoảng thời gian này, họ Orosima hẳn là còn không có tiếp xúc đến những cái kia cấm thuật, cũng không có cải tạo thân thể của mình. Tối đa cũng bất quá chỉ có một cái đang nghiên cứu bên trong chú ấn mà thôi. Nói cách khác, bây giờ họ Orosima bất quá chỉ là một cái tinh thông 5 loại thuộc tính độ thuật, còn nắm giữ một con cỡ lớn thông linh thú phổ thông chuyên mà thôi. Ân, chính mình tăng thêm kỳ sạm, bất kể nói thế nào, liền tính thật đối diện đụng phải, chạy luôn là không có vấn đề a. Dù sao nơi này là trên biển lớn, đối kỳ sạm chiến lực là có rất lớn tăng thêm. Mà còn, họ Orosima là một cái giai đoạn trước cấp độ bột nhân vật, chúng ta cứ như vậy trực tiếp đụng vào, hẳn là cũng tính là phù hợp lãng khách chi tâm yêu cầu a. Không biết có thể hay không gia tăng tật phong kiếm thuật lĩnh ngộ tiến độ đâu. Từ khi lần trước tại hải đạo đảo bên trên lơ đãng ở giữa dùng ra e đến e đi chi thuật về sau, Mạ Xạ Hỉ Dụ liền phát hiện chính mình đối với ngự phong kiếm thuật lĩnh ngộ tăng lên rất nhiều, cho nên hắn hiện tại cấp bách hy vọng gặp lại một lần cùng loại cơ hội. Có thể là nhìn chung dạ sổ một đời kinh lịch, từ thiếu niên vào tông môn, đến quốc gia bị xâm lấn, sư phụ tử vong, bị hiểu lầm, đào vong, giết chết ca ca các loại cái này một xin cảnh ngộ bên trong, vẫn thật là không có một việc là Mạ Xạ Hỉ Dụ lập tức có thể mô phỏng theo. Hy vọng lần này cùng đến họ Orosima có thể để cho ta trải nghiệm một chút cái gì gọi là tử vong như gió thường kèm thân ta đi. Mạ Xạ Hỉ Dụ âm thầm cầu nguyện. Bất quá xem như một tên vững vàng kiếm nam y, Mạ Xạ Hỉ Dụ cũng sẽ không đi làm những cái kia mới vừa tốt nghiệp liền hoàn ngược có Orosima mộng đẹp. Dù sao ít nhất cũng phải cho hắn 2-3 năm trưởng thành thời gian a. Mang một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được chờ mong, kỳ sản tiểu đội ngồi lên tiến về Hải Chi Quốc đỏ. Hải Chi Quốc chủ thể từ 4 tòa hòn đảo tạo thành, theo thứ tự là nằm ở vị trí trung tâm chủ đảo, cùng với vờn quanh tại xung quanh nó Đại Lang đảo, Maso đảo cùng Thần Bí đảo. Cho nên, chúng ta hẳn là từ nơi đó bắt đầu điều tra đâu. Xuống thuyền, Mạ Xạ Hỉ Dụ tò mò nhìn xung quanh. Tùy tiện tìm ngư dân hỏi thăm một chút liền tốt, trên tình báo nói, biển ma sự tình huyên náo thật nghiêm trọng, đại bộ phận ngư dân hẳn là đều nghe nói qua chuyện này. Kỳ Sạm nói xong đã dẫn đầu hướng đi một vị ngay tại bảy quẩy bán hàng ngư dân. Các ngươi nói biển ma à, đó là một loại nửa người nửa cá quái vật, chúng nó thân thể khổng lồ, lại đột nhiên theo trong biển chui ra ngoài lật tung chúng ta thuyền đánh cá, quá đáng sợ. Trung niên ngư dân trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, xem ra là tự mình tao ngộ qua. Như vậy ngươi biết chúng nó thường xuyên ở nơi nào ẩn hiện sao? Thần Bí đảo xung quanh nhiều nhất. Thần Bí đảo. Đúng vậy, chúng ta nơi này một mực có chút liên quan tới Thần Bí đảo chuyện lạ. Có lẽ là kỳ sảm tướng mạo quá mức hiền lành duyên cớ, tên này ngư dân rõ ràng sợ hãi đến toàn thân phát run, cũng không dám không trả lời hắn đưa ra vấn đề. Trong truyền thuyết, Thần Bí trong đảo ở ma quỷ. Tại ngư dân đức quãng giải thích bên trong, Mạ Xạ Hỉ Dụ bọn họ rốt cuộc để ý rõ ràng sự tình manh mối. Cho tới nay, Thần Bí đảo xung quanh hải ngư tài nguyên vô cùng phong phú, nhưng cùng lúc đá ngầm cùng ngũ du mạ kỳ cũng nhiều, thuộc về nguy hiểm cao cao lợi nhuận địa khu, rất nhiều ngư dân đều vui lòng mạo hiểm tiến về. Nhưng là từ một đoạn thời gian phía trước bắt đầu, cái kia phiến hải vực loài cá tài nguyên dần dần biến mất, không những như vậy, còn có không ít tính toán lên đảo thăm dò ngư dân cũng đồng dạng mất tích, lâu này, nơi đó liền thành khiến người nghe đến đã biến sắc cấm khu. mà những cái kia biển ma ban đầu xuất hiện địa điểm cũng là tại cái kia phiến hải vực. Tình báo này cũng quá rõ ràng đi. Tất cả đầu nguồn không phải liền là tòa kia thần bí đảo sao? Vậy còn chờ gì, chúng ta cùng tiến lên đảo đi xem một chút không được sao? Vừa vặn tìm tới chính mình phương hướng đi tới Dạ Bụ Dạ tràn đầy nhiệt tình. Bất quá kinh nghiệm phong phú đội trưởng Kỷ Sạm còn tại cân nhắc. Bởi vì tại trải vớt rõ ràng toàn bộ sự kiện mạch lạc về sau, trong này rất rõ ràng để lộ ra một cố ý dấu hiệu. Nói cách khác, tại kỳ tích trên đảo 100% sẽ phát sinh chiến đấu, mà còn địch nhân có rất lớn khả năng là Nị Dạ. Nị Dạ ở giữa đối chiến đã vượt ra khỏi cấp C nhiệm vụ phạm chủ, cái kia hẳn là thuộc về cấp B nhiệm vụ lĩnh vực, bởi vậy Kỳ Sạm có chút do dự. Cũng không phải nói hắn sợ, hắn chỉ là tại cân nhắc lấy Dạ Bụ Dạ thực lực tham dự vào cấp B nhiệm vụ bên trong, có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Thân là một cái chịu trách nhiệm đội trưởng, Kỳ Sạm vẫn là rất quan tâm thủ hạ đội viên an toàn. Ngắn ngủi suy nghĩ về sau, hắn nói với Dạ Bụ Dạ: "Chờ một chút lên đảo về sau, ngươi chú ý cách ta gần một chút." "Đúng, đội trưởng." Mặc dù không biết rõ Kỳ Sạm ý tứ, thế nhưng phục tùng mệnh lệnh là được rồi. Cứ như vậy, bởi vì xung quanh ngư dân đều không ai dám lái thuyền tiến về thần bí đảo, cho nên Mạ Xạ Hỉ Dụ ba người là một đường đạp nước chạy tới. Xuyên qua quái thạch đá lởm chởm bờ biển, tại cái này tòa diện tích cũng không lớn hòn đảo nhỏ bên trên, bọn họ rất nhanh liền phát hiện một cái đen nhánh sơn động. Chỉ bằng cái này hòa phong, hắn chính là phía sau màn hấp thụ căn cứ không có chạy. Địch nhân ở ngay chỗ này sao? Tài cao gan lớn Kỳ Sạm tiểu đội thành phẩm chữa đội hình hướng về sơn động xâm nhập. Lúc này, sơn động nội bộ. "A mẹ chia đại nhân, phát hiện có địch nhân xâm lấn." Một tên trên người mặc áo khoác trắng nam tử theo trên bàn phẫu thuật xoay đầu lại, "Ồ, lại có không biết sống chết ngư dân lên đảo sao? Vừa vặn gần nhất thí nghiệm tài liệu nhanh dùng xong, đi đem bọn họ bắt tới đi." Âm trầm ánh đèn, phối hợp thêm người này hơi có vẻ điên cuồng ngự khí cùng với trên mặt đôi kia vô thần mắt cá chết, cho cái sơn động này bằng thêm một tia quỷ dị mà kinh khủng bầu không khí. Có thể là, theo băng đô bảo vệ đến xem, bọn họ là làng sương mù Nị Dạ. Trước đến bẩm báo tiếng người âm có chút run lên. "Làng sương mù người, bọn họ đến Hải Chi quốc làm cái gì?" Lần này ạ mẹ trịa cũng không bình tĩnh lại được, xuất thân hỏa quốc làng lá hắn biết rõ những này lệ thuộc vào ngũ đại quốc Nị Dạ đáng sợ, chỉ bằng như bây giờ gà mở thành quả nghiên cứu, sợ rằng không có cách nào cùng đối phương chống lại. Hắn thở xuống găng tay, một bên đi ra ngoài một bên phân phó, người đi đem những cái kia thất bại chủng loại đều thả ra trì hoãn thời gian, ta đi thông báo họ rổ xỉ mà đại nhân. "Phải." Ngay tại trong sơn động cẩn thận từng ly từng tí tiến lên Dạ Bụ Dạ đột nhiên dừng bước, lên tiếng nhắc nhở. "Có rất nhiều tiếng bước chân đang đến gần chúng ta. Rốt cuộc đã đến sao?" Kỳ Sạm lộ ra sắc nhọn hàm răng, hai tay chắp lại, tùy thời chuẩn bị kết tấn. Mạ Xạ Hỉ Dụ cũng rút kiếm ra khỏi vỏ, một tầng trạ cờ dạ phong nhận trực tiếp bao vây trên thân kiếm, ngưng thần quan sát bốn phía, tùy thời chuẩn bị đại khai sát giới. Theo địch nhân dần dần tới gần, tiếng bước chân càng ngày càng ồn ào, chiến đấu hết sức căng thẳng. Chương 42, Kỳ Sạm, ngươi thật sự là một kiện tác phẩm hoàn mỹ. Đây đều là những thứ gì a? Đem người cùng cá trực tiếp liều ở cùng một chỗ sao? Nhìn trước mắt địch nhân, Dạ Bụ Dạ không khỏi nổ nước bọt lên tiếng. Xác thực, vừa vặn xuất hiện những quái vật này, hoàn toàn tựa như là đem nhân loại tay cùng chân đổi thành cá vây cá cùng vảy cá, thoạt nhìn hình thù cổ quái, một chút mỹ cảm đều không có, thậm chí so với vua hải tặc bên trong những cái kia hình thù kỳ quái ngư nhân đều kém xa. Xem ra thời gian này quả nhiên vẫn là có chút sớm a, liên loại này kết quả, liền mỹ dụ kỳ được đến không hoàn chỉnh bí thuật hóa tính lên ngụy cũng không bằng. Mạ Xạ Hỉ Dụ âm thầm ở trong lòng ước định họ rồ xỉ mà thí nghiệm tiến độ. Loại này thậm chí có thể tính là rác rưởi phòng thí nghiệm, liền tính xảy ra chuyện đoán chừng họ rồ xỉ mà cũng sẽ không để ý a. "Giống a t." Mặc dù dài đến rất không có mặt bài, thoạt nhìn cũng không có cái gì lý trí, thế nhưng những quái vật kia lại luôn là muốn cướp danh tiếng. Không phải sao? Một đám thấy không rõ số lượng nửa người nửa cá nhộn nhịp gào thét nào tới. Nói câu lời trong lòng, Mạ Xạ Hỉ Dụ thật đúng là không nỡ dùng mới vừa mua phong kiếm đi chém những này thoạt nhìn thậm chí có chút buồn nôn đồ chơi. Dù sao, yêu quý kiếm của mình cũng là một tên kiếm hảo bản năng. May mắn có Kỵ Sạm đứng ra, một trận khiến người hoa mắt kết tấn về sau, há miệng liền phun ra một đại cổ xoắn ốc dòng nước. Thủy độn đại bạc Nozuts, đại bộ bố chi thuật. Đối mặt to lớn dòng nước xung kích, những quái vật kia gần như không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ chống liền bị trực tiếp mang đi. "Đi thôi, vừa rồi chiêu kia mặc dù giết không chết chúng nó, thế nhưng những quái vật kia trong thời gian ngắn cũng đừng nghĩ lại tìm chúng ta, thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian tìm tới trụ sở sau màn." Kỵ Sạm dẫn đầu trong sơn động bắt đầu chạy. "Họ Rồ Xỉ Mã đại nhân, căn cứ nghiên cứu bị làng xương mù Nị Dạ xâm lấn, chúng ta không phải là đối thủ." Bên kia, ạ mẹ chia ngay tại cho họ Rồ Xỉ Mã đưa tin. Xem như một tòa căn cứ thí nghiệm người phụ trách, lúc này ạ mẹ chịu cũng coi là họ Rồ Xỉ Mã tâm phúc một trong, bởi vậy hắn có thể sử dụng thông linh thuật nhanh chóng liên hệ đến họ Rồ Xỉ Mã bản nhân. Ở trước mặt phía trước con rắn nhỏ hóa thành khói trắng tàn đi, ạ mẹ chia nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị đi hỏi thăm một cái vật thí nghiệm bên kia chặn đường tiến độ, lại tại ra ngoài nháy mắt bị một thanh trường đao xuyên qua bả vai, trực tiếp đính tại trên vách tường. "Cái gì?" Kinh ngạc ạ mẹ chịu theo thân đao nhìn về phía trước, chờ hắn thấy rõ ràng trước mặt mình địch nhân tướng mạo chỉ là cặp kia cá chết đồng dạng con mắt đột nhiên trợ to. "Đây là hoàn mỹ ngư nhân vật thí nghiệm." Giờ khắc này ạ mẹ chỉa thậm chí quên sợ hãi, hắn cố gắng vươn tay tựa hồ muốn đụng vào một cái Kỳ Sạm thân thể, chỉ là hắn cái kia nhỏ bé cánh tay không hề duy trì ý nghĩ này. "Ngươi tên là gì?" "Không, cái này không trọng yếu, có thể nói cho ta, ngươi là bị người nào chế tạo ra sao? Vì cái gì có khả năng làm đến như thế hoàn mỹ? À mẹ chịu phảng phất cử chỉ điên rồ bình thường, không ngừng phát ra nói mớ. Mà trước mặt hắn Kỳ Sảm thì là trừng tròn trịa mắt nhỏ, một mặt dấu chấm hỏi. Nói thật, bởi vì tướng mạo nguyên nhân, Kỳ Sảm khi còn bé cũng không phải không có bị người trào phúng khi dễ qua, thế nhưng giống à mẹ chịu vẻ mặt như thế hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không hiểu, Kỳ Sảm cảm giác phía sau có chút phát lạnh, hắn theo à mẹ chịu cùng nhiệt ánh mắt bên trong tựa hồ nhìn thấy vô tận thăm dò cùng giải phẫu ham muốn, mà đối tượng sao, thì đúng là hắn chính mình. Tranh thủ thời gian lắc đầu hòa tan chính mình kỳ quái ý nghĩ, Kỳ Sảm âm thanh lãnh túc hỏi: "Ngươi chính là tòa này căn cứ phía sau màn người chủ trì? Những cái kia nửa người nửa cá quái vật đều là ngươi chế tạo?" "Không sai, nhưng những cái kia đều là thất bại chủng loại, nếu như ta có thể nghiên cứu một chút thân thể của ngươi, nhất định có thể chế tạo ra hoàn mỹ lưỡng cư ngư nhân binh sĩ." À mẹ chỉ trong giọng nói tràn đầy cuồng nhiệt. "Muốn nghiên cứu thân thể của ta?" Kỳ Sảm răng nhọn bên trên hiện lên một đạo hàn quang, dùng trường kiếm trong tay xóc xóc gà mẹ chỉ. "Rất lớn mật ý nghĩ nha. Bất quá thực lực của ngươi tựa hồ hoàn toàn không đủ để chống đỡ dạ tâm của ngươi đây." Bị đâm xuyên bả vai lại bị kéo mấy lần, đau đớn kịch liệt cuối cùng để à mẹ chỉ lấy lại tinh thần, hắn tức giận nhìn chăm chú lên Kỳ Sảm. "Ngươi chớ đắc ý quá sớm, chờ đại nhân đến, các ngươi tất cả đều muốn trở thành ta vật thí nghiệm." "Đại nhân?" "Liên ngươi như thế chút thực lực, sau lưng ngươi người lại có thể có bao nhiêu bản lĩnh?" Dạ Bù Dạ rêu cợt nói. Cái kia không có lông mày trách mặt, mang lệnh ra băng đô bảo vệ, lại phối hợp lúc này khinh thường biểu lộ, mọ mổ xì Dạ Bù Dạ nháy mắt đó. À mẹ chỉ từ bỏ dùng hắn vô thần mắt to chết chằm chằm Kỳ Sảm tròn tròn mắt nhỏ, ngược lại đối mặt Dạ Bù Dạ không có lông mày chi nhãn. "Tiểu tử, ngươi chờ. Ngươi nhất định sẽ là lời nói vừa rồi trả giá đắt." À mẹ chia sắc mặt dữ tợn. Xem như họ rồ xì mà mê đệ, lúc này còn không có bị họ rồ xì mà vứt bỏ, à mẹ chia làm sao có thể cho phép có người đối họ rồ xì mà mở miệng bất kính. Chỉ bất quá lúc này giống con rồi đồng dạng bị đính tại trên tường hắn, nói ra uy hiếp thực sự không có phân lượng gì. Dạ Bù Dạ đều chẳng muốn đáp lại hắn. Phần này không nhìn thành công để à mẹ chia huyết áp lại một lần nữa kéo căng đồng thời, cũng đưa tới mạ xạ hỉ rồ sợ hai thán phục. Không nhìn ra à Dạ Bù Dạ, ngươi lại có trở thành mở tờ tiềm chất. Bất quá cùng chủ quan Kỳ Sảm cùng Dạ Bù Dạ hai người khác biệt, trong lòng rõ ràng à mẹ chĩa phía sau cay cái nam nhân đến cùng là của ai, mạ xạ hỉ rổ cũng không có ở trên người hắn lãng phí thời gian, mà là quay người đi vào à mẹ chĩa phòng thí nghiệm bên trong. Bởi vì cho dù là giai đoạn đầu họ rổ Simaz, đó cũng là nhận giới ưu tú nhất nhà khoa học một trong, chớ nói chi là căn cứ mạ xạ hỉ rổ ký ức, hải chi quốc tòa này căn cứ nghiên cứu vẫn là cùng chú ân có liên quan. Hoặc là nói, mỹ tạ giả xỉ ảng cổ tương lai sẽ bị gieo xuống thiên chi chú ân chính là tại chỗ này bị nghiên cứu ra được. Mà xem như họ rổ xỉ mà giai đoạn đầu cao nhất thành quả nghiên cứu, thiên chi chú ấn, lại có thể được xưng là ngụy sen mìn mô, tiên nhân mô thức, hoặc là kém hóa bản sen mìn mô, tiên nhân mô thức. Cùng ba đại thông linh thú thánh địa truyền thừa hấp thu tự nhiên năng lượng sen mìn mô, tiên nhân mô thức, khác biệt, chú ấn là một loại cùng thông qua cắm vào sen dù hạt hỉ ra mạ tế bào đến thu hoạch được một độn tại trên nguyên lý rất tương tự kết quả. Chỉ bất quá chú ấn trông vào, là họ rổ xỉ mà theo rủ gỗ trong tế bào nghiên cứu ra được một loại đặc thù vật chất, bên trong còn trộn lẫn lấy họ rổ xỉ mà chính mình tinh thần là ấn. Mà dù gỗ lại là người thế nào đâu, tựa như là gì gì hái dạ sẽ gặp phải nắm giữ gìn nghệ gẳng nạ gạ tổ một dạng, lúc trước trong 10 năm nắm giữ nhân vật chính mệnh cách cổ nổ hạ sạn nhìn cũng đều có từng người gặp gỡ. Trời sinh thể chất cực độ thân thiện tự nhiên năng lượng dù gỗ chính là họ rồ xì mà hiện nay lớn nhất phát hiện, không cách nào học được gì tịt sen nhìn mô tiên nhân mô thức, họ rồ xì mà tại gặp rủ gỗ về sau đi lên một đầu khoa học tu tiên con đường, đi qua cẩn thận nghiên cứu rủ gỗ tiên nhân thân thể, hắn thành công tìm tới có thể để không có tư chất phàm nhân cũng có thể hấp thu tự nhiên năng lượng pháp môn, mà phương pháp này chính là thiên chi chú ấn. Đương nhiên, phàm nhân nghịch thiên tự nhiên cần trả giá đắt, cho nên tại thiên chi chú ấn trích ngựa thí nghiệm bên trong, cái thứ nhất thành công người còn sống sót là tương lai mỹ tạ dạ xỉ ảng cô. Mà cái kia đã là chiến tranh nhẫn giới lần thứ ba chuyện sau đó, tại hiện tại thời gian này tiết điểm bên trên, họ rồ xỉ mà thiên chi chú ấn hẳn là còn tại nghiên cứu bên trong. Thế nhưng cái này đều không trọng yếu, mà xạ thì rồ cũng không phải là trông mà thèm loại kia ngụy sẻn mìn mồ, tiên nhân mô thức, hắn chỉ là nhớ tới cái này á mẹ chỉ chính mình đã từng nghiên cứu ra qua một chút có chút kỳ diệu đồ vật. Ví dụ như loại kia toàn thân từ nước hình thành đồng thời có thể không ngừng từ ta chữa trị thông linh thú, U Mị Tụ. Chương 43, bóng rắn. Hoa Quốc, làng lá. Chiến tranh nhẫn giới lần thứ hai bên trong bị bán thần hạn rổ ban cho sạn miễn chi danh, mặc dù để minh bạch nội tình bản thân bọn họ cảm thấy nhục nhã, thế nhưng khách quan đến nói, cũng đích thật là để ba vị này hổ cả đệ tử danh vọng đạt tới độ cao mới. Thanh danh của bọn hắn theo cấp thôn lên cao đến cấp thế giới. Danh vọng cùng địa vị đề cao để họ rổ xì mà thay đổi đến càng tự do. Thế là tại mấy năm về sau thực lực tăng lên dần dần chậm dần, Ozoro Shimazu liền cũng không nén được nữa chính mình nghiên cứu dục vọng, nhất là tại phát hiện rủ gỗ cái này bảo tàng Nam Hải về sau, càng là một đầu đâm vào khoa học trong hải dương, không thể tự kiềm chế. Tích tích tìm kiếm tìm kiếm. Một tòa âm lãnh ẩm ướt trong căn cứ, một đầu con rắn nhỏ phú lưới, vướng lượn bò. Tại nó đi qua hai bên lối đi, trên vách tường cắm vào không tính sáng quá bó đuốc, dưới mặt đất là từng gian phòng giam, sát xây trên cửa tủ có lưu một cái miệng nhỏ, ở phía sau kia là từng chương chết lặng gò má, bọn họ mỗi ngày đều đứng tại cửa tủ chỗ nhìn bên ngoài. Bản năng khát vọng ngoại giới khí tức. Con rắn nhỏ một đường tiến lên, chui vào một gian ánh đèn sáng ngời nhất gian phòng. Ồ, có làng sương mù nhị dạ phát hiện ạ mẹ chỉ ở bên kia căn cứ thí nghiệm. Một vị làn da tái nhợt, mái tóc đen xuân dài như thác nước đến eo nam tử trẻ tuổi khẽ nhíu mày, vẽ lấy màu tím nhãn ảnh hẹp dài hai mắt nheo lại, màu vàng kim dựng thẳng đồng tử bên trong hung quang chợt hiện. Ạ mẹ chỉ, hiện tại còn có chút tác dụng. Hơi suy tư một hồi, họ rồ xì mà quay người rời khỏi bàn phẫu thuật, tại lưu lại một cái ảnh phân thân về sau, bản thể chậm rãi chìm vào dưới mặt đất. Hải Chi Quốc, thần bí đảo. Một mực chờ đến mạ xạ hỉ rổ vơ vét xong phòng thí nghiệm tài liệu đi ra, kỳ sản cùng dạ bụ dạ hai người cũng không có nhìn thấy ạ mẹ chỉ trong miệng vị đại nhân kia hiện thân. Người cái tên này sẽ không phải là đang hư trương thanh thế đùa nghịch chúng ta a? Dạ bụ dạ ánh mắt dần dần bắt đầu thay đổi đến trở nên nguy hiểm, bởi vì kỳ sản tiểu đội xác nhận nhiệm vụ là điều tra biển ma, cho nên ạ mẹ chỉ phía sau đến cùng còn có hay không những người khác, cái này quan hệ đến bọn họ nhiệm vụ lần này độ hoàn thành vấn đề, không thể qua loa. Hừ, hưởng thụ các ngươi sinh mệnh bên trong sau cùng thời gian đi. Ạ mẹ chỉ giọng nói vẫn là trước sau như một phách lối, đồng thời khoe miệng của hắn đột nhiên toát ra một tia cười lạnh. Không tốt, dưới mặt đất có. Dạ bù dạ sắc mặt biến hóa, đột nhiên kinh hô. Với anh. Ba người dưới chân đại địa nháy mắt vỡ vụn, một đầu tráng kiện không gì sánh được hoa ban cự mãng nhô đầu ra, mở ra miệng to như chậu máu, một cái liền đem ạ mẹ chỉ liền cùng hắn sau lưng vách tường cùng một chỗ nuốt vào, đồng thời còn hướng bên ngoài vung ra một cái đuôi roi. Ba. Lại thô vừa cứng đuôi rắn rút đánh vào sơn động trên vách, phát ra tiếng vang ầm ầm, vách núi căn bản không chịu nổi như vậy cự lực, bị trực tiếp đánh nát. Sơn động bên trong lập tức bụi mù bao phủ, đá vụn bay loạn. Dạ bù dạ nhắc nhở mặc dù hơi có vẻ vội vàng, thế nhưng ba người vốn cũng đều là cơ cảnh hạng người, cũng không có bị đầu kia phá đất mà lên đại xà tác động đến. Lúc này, ba người bọn họ đứng tại cách đó không xa, nhìn xem đạo kia lóe lên một cái rồi biến mất bóng rắn, thần sắc khác nhau. Dạ bù dạ trong lòng nghi hoặc, hắn có chút làm không rõ ràng con cự mãng này là nơi nào đến, lại là làm cái gì, theo hắn ăn hết ạ mẹ chỉ cử động đến xem, có lẽ không phải địch nhân, chỉ là vô ý thức chui vào dã thú. Mà kỳ sàm thì là thần sắc nghiêm trọng. Kinh nghiệm phong phú hắn rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch, tại toàn bộ nhận giới, nổi danh nhất loài rắn thông linh thú người sử dụng đến cùng là ai? Chúng ta hình như trêu chọc một cái phiền toái lớn đây. Rời khỏi nơi này trước. Kỳ Sảm nhếch nhếch miệng, hướng về bên ngoài sơn động lao nhanh. Sớm hơn một bước đoán được người tới là người nào mà Xạ Hỉ Dụ đã trước thời hạn thả ra dẹp, liệt phong trưởng, đến cho ba người ra tốc. Hô, một trận cuồng phong từ phía sau lưng thổi tới, phụ trợ lấy bọn hắn càng nhanh hướng bên ngoài chạy vội. Mạ Xạ Hỉ Dụ hiện tại là không có cách nào cho người khác cũng mặc lên phong chi ưu nhã bờ UFF. Thế nhưng bởi vì lúc này giờ phút này ba người tiến lên phương hướng nhất trí, cho nên hắn chỉ cần để gió mạnh ở sau lưng quét, cung cấp một cái đơn hướng trợ lực liền tốt. Ba người chạy nhanh chóng, chờ họ rổ xỉ mà thân hình chậm rãi theo dưới mặt đất dâng lên thời điểm, hiện trường ngoại trừ ngay tại theo mãng xà trong miệng ra bên ngoài bỏ ạ mẹ chìa bên ngoài, không có còn lại một bóng người. Ạ mẹ chìa, có thể nói cho ta một chút, nơi này đều phát sinh thứ gì sao? Âm lãnh chớ nhắn, nghe xong liền có thể để người liên tưởng đến động vật nhuyễn thể âm thanh chậm rãi vang lên. Không kịp thanh lý trên thân chất nhầy, ạ mẹ chỉ nghe đến họ rổ xỉ mà cha hỏi về sau lập tức cung kính mở miệng nói ra. Địch nhân là ba tên làng xương mù ní dạ, trong đó có một cái cá mập mặt, ta cảm thấy sẽ đối với chúng ta nghiên cứu có rất lớn trợ giúp, nếu như có thể mà nói, còn mời đại nhân bắt sống hắn. Còn có hai cái đều là tiểu quỷ, không cần để ý. Là một cái giờ nhìn tiểu đội sao? Họ rổ xỉ mà lẹ lươi liếm lắp một cái gương mặt của mình, màu vàng dựng thẳng trong đồng tử lộ ra cảm thấy hứng thú quá mang. Đối với chúng ta thí nghiệm rất có ích lợi cá mập mặt. Làng xương mù còn có loại này ưu tú tài liệu. Thần bí đảo bên ngoài. Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Lùi vẫn là đánh. Mặc dù Mạ Xạ Hỉ Dụ cảm thấy chính mình tăng thêm kỳ sạm, trên biển cả hẳn là sẽ không sợ sẽ tỏ rồ xì mạ, thế nhưng loại chuyện này cũng cần hỏi một chút ý kiến của người trong cuộc mới tốt làm quyết định. Kỳ sạm kỳ thật cũng tại xoắn xuýt, nếu như chỉ có chính hắn, hoặc là nói nếu như không có Dạ Bụ Dạ, hắn cảm thấy vẫn là có thể cùng nó rồ xì mạ tiếp vài chiêu. Thế nhưng lấy Dạ Bụ Dạ thực lực trước mắt, sợ rằng liền nó rồ xì mạ tùy ý một cái nhận thuật dư âm đều không chặn được tới. Vì chính mình khiêu chiến cường giả dục vọng mà liên lụy thủ hạ mất mạng, đây không phải là kỳ sạm hy vọng nhìn thấy. Bởi vậy đang cắn cắn răng về sau, hắn vẫn là phun ra một chữ: lui. Bất quá đối mặt họ rổ xi mà dạng này cường giả, cũng không phải bọn họ nói đi liền có thể đi. Siêu siêu siêu siêu. Một trận dày đặc tiếng xe gió lên, phảng phất một mảnh mây đen đồng dạng sủ di kèn bảy hướng về ba người bắn trụm mà đến. Sủ di kèn ảnh phân thân sao? Mạ Xạ Hỉ Dụ liếc mắt một cái liền nhận ra cái này hổ cả đệ tam mang tính tiêu chí nhân thuật. Thủy độn xỉ di nhẹ kỳ, thủy trận bích. Kỳ sạm nhanh chóng kết ấn, một đạo hình cung tường nước vọt lên, đem ba người bao vây ở trong đó, chặn công kích của địch nhân. Bất quá lần trì hoãn này, cũng liền bỏ qua tốt nhất thoát đi thời gian. Dạ Bù Dạ, ngươi trước rời đi, sau đó phóng thích một viên tín hiệu cầu viện đạn. Kỳ Sảm tùy tiện tìm cái cớ đem Dạ Bù Dạ điều đi, sau đó nói với Mạ Xạ Hỉ Dụ. Mạ Xạ Hỉ Dụ quân, địch nhân có thể là cổ nổ hạ tiếng tâm lừng lây sạn nhìn một trong, phải cẩn thận a. Yên tâm đi đội trưởng. Mạ Xạ Hỉ Dụ nhanh chóng kết ấn, sau đó hai tay cầm kiếm, trên cánh tay bắp thịt có chút nô lên, hung hăng hướng phía trước vung lên. Một đạo hơi mở trăng non hình phong nhận theo rời khỏi tay, đánh lấy bay xoáy hướng về phía nơi xa họ rộ xì mạ. Chẳng ba tân nguyệt. Mặc dù chỉ là một cái cấp C nhận thuật biến chủng, thế nhưng tại mạ xạ hỉ rồ không sai phong thuộc tính tạo nghệ ra chỉ bên dưới, cái này cái chạm kích uy lực cũng không yếu, mang theo ô ô tiếng gió để họ rồ xì mà cũng lựa chọn tránh né mũi nhọn. Tại lợi dụng sùn xin no rụt thuấn thân thuật tránh thoát phi tường chạm kích về sau, họ rồ xì mà hai tay kết ra hoa mắt tấn quyết, một đầu toàn thân lóe ra lôi điện chi quang dòng nước theo trước người hắn dâng lên, mang theo cùng bạo gào thét xông về kỳ sảm hai người. Hợp lại nhân thuật lôi thủy long đạn, dạng này hợp lại nhân thuật chỉ bằng vào thủy độn là rất khó đỡ được, bất quá kỳ sảm tự nhiên cũng có hắn biện pháp. Thủy độn mì dù bùn xin no rụt, lập tức ba cái giống nhau như lúc kỳ sảm thân ảnh xuất hiện ở phía trước, đồng thời đứng thành một hàng. Thủy độn đa trọng xì gì nhẹ kỳ thủy chật bích, xoạt xoạt xoạt, ba đạo dày rộng tường nước đồng thời dựng nên ở trên mặt nước, tại lôi thủy long đạn con đường đi tới bên trên tạo thành liên tục tam trọng ngăn trở. Đây chính là trả cờ giả ứng đối phương thức, mặc dù ta không thể nhằm vào người công kích sử dụng ra tương khắc thuộc tính nhận thuật đến phá giải, thế nhưng ta có thể dùng đủ số lượng trả cờ giả đến làm hao mòn rơi nhận thuật của ngươi. Nhìn xem vô cùng uy mãnh lôi thủy long đạn tại đâm rách hai mặt tường nước về sau liền bị làm hao mòn hầu như không còn, phương xa họ rồ xì mà đông nhiên có chút trầm mặc. Hắn cảm giác cái này cá mập mặt làng xương mù nhì dạ hình như đem xì gì nhẹ kỳ thủy chất bích sử dụng ra thông linh thuật giặt mòn la sinh môn cảm giác, xem như chứ danh phòng ngự nhận thuật giặt mòn la sinh môn cũng là dạng này, một đạo ngăn không được liền triệu hai đạo, ba đạo, bốn đạo, năm đạo, dù sao luôn có thể bằng vào số lượng thủ thắng. Ha ha, xem ra các ngươi cũng không phải cái gì phổ thông nhị ra nha. Họ rồ xì mà liếm liếm khoẹt miệng, bất quá vì nghiên cứu tài liệu, trên tay hắn ấn quyết lập tức biến đổi, nhẫn pháp tà xà huyền diên. Ầm ầm, một đầu tráng kiện mãng xà đột nhiên theo mạ xạ hỉ rồ chân của hai người xuống luồn lên, lắc đầu vây đuôi tính toán đem bọn họ vọt tới giữa không trung. Phát giác được mặt biển dị động, hai người lập tức hướng về sau nhảy lên thật cao. Cùng lúc đó, mạ xạ hỉ rồ huy kiếm hướng phía dưới lần thứ hai đánh ra một đạo thật dài phong nhận. Chương 44, tử vong như gió. Tê lạp, cự mãng làn ra chỗ nào chống đỡ được như vậy sắc bén phong nhận cắt chém, tại một trận ra xé rách âm thanh về sau, mãng xà trực tiếp bị dựng thẳng một phân thành hai, rất nhiều màu đỏ tươi máu loãng phun tung tóe mà ra. Có thể là mạ xạ hỉ rổ còn đến không kịp thở phào, năm cánh tay độ dày hoa ban rắn liền tập kết thành buộc lần thứ hai đột kích. Xê nơi giả sụ, tiềm ảnh xà thủ. Cùng lúc đó, họ rổ xì mà thân ảnh cũng đã gần trong gang tấc, một thanh lóe hàn quang lưỡi dao từ trong miệng hắn phun ra, phảng phất một giây sau liền muốn bắn thủng mạ xạ hỉ rổ thân thể. Đem ta xem như chỗ để đột phá sao? Mạ xạ hỉ rổ hít một hơi thật sâu, thân là một cái thành danh nhiều năm già lý dạ, đối mặt chúng ta những người tuổi trẻ này, vậy mà không một chút nào chủ quan, cái này để chúng ta còn thế nào đánh lên đâu. Cổ tay hắn lắc một cái, tại trong khoảnh khắc liền vung ra năm đạo kiếm ảnh, tinh chuẩn điểm hướng về phía đột kích năm đầu hoa bàn rắn. Ngũ tinh tê liệt. Bất quá liền tại mạ xạ hỉ rổ kiếm cương mới vừa vung ra nháy mắt, trước mắt của hắn đột nhiên thay đổi đến một mảnh tinh hồng, phảng phất cả người đều sa vào đến một cái huyết sắc không gian bên trong. Mà tại hắn không kịp phản ứng thời điểm, một thanh kiếm sắc từ phía trước đâm ra, vừa vặn xuyên thấu bộ ngực của hắn. Ách a. Máu tươi phun ra, cảm nhận sâu sắc cũng vô cùng chân thật, thế nhưng mạ xạ hỉ rổ kiếm trong tay lại bất động không dao động, như cũng dọc theo cố định quỹ tích chém giết họ rổ xì mà trong tay háo chui ra ngoài những cái kia mãng xà, không chút do dự cùng run dậy. Cũng chính là 0.1 giây thời gian cũng chưa tới à, mạ xạ hỉ rổ tầm nhìn khôi phục bình thường, hắn lập tức giơ kiếm bên trên trọn, chặn họ rổ xì mà bổ xuống cỡ xạ nạt not dù gì. Sau đó mượn những cái kia cho phép lực phản chấn, thi triển sùn xin no rút, thuấn thân thuật, cùng họ rổ xì mà kéo dài khoảng cách. Trong khoảnh khắc đó, phảng phất có một tia nhẹ nhàng gió nhẹ vờn quanh tại bên người của hắn, để hắn thuấn thân tốc độ tăng lên rất nhiều, làm cho họ rồ xì mà dự cũng không kịp ngăn cản. Tạm thời thoát ly hiểm cảnh, mạ xạ hỉ rồ mặc dù toàn thân mồ hôi lạnh đầm địa, thế nhưng đấy lòng lại có một loại không hiểu thoải mái cùng kích thích, nhất là cảm nhận được bên cạnh quanh quẩn cái kia một sợi gió nhẹ về sau. Tử vong như gió, thường kèm thân ta sao? Hắn như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói. Thú vị, vậy mà nháy mắt liền giải ra ta huyễn thuật, nếu như không phải nhìn thấy con mắt của ngươi có nháy mắt thất thần, ta thậm chí đều cho rằng ngươi có thể miễn dịch huyễn thuật đâu. Họ rồ xì mà dừng bước, nhìn hướng mạ xạ hỉ rồ ánh mắt cũng bắt đầu thay đổi đến hào hứng đột nhiên tới. Chẳng những dẫn đầu nhằm vào ta cái này giờ nhìn, còn muốn sử dụng huyễn thuật, ngươi thật đúng là đủ vững vàng a. May mắn ta không có chủ quan, tránh ra. Mạ xạ hỉ rồ ở trong lòng nổ nước bọt không thôi, bất quá ngoài miệng lại nói, không quan trọng huyễn thuật, chỉ xứng đối phó kẻ yếu. Mặc dù là miệng pháo, bất quá thực sự không có nói sai, vừa rồi họ rồ xì mà đối hắn sử dụng chính là cùng loại với nguyên tắc bên trong truyền thi thời kỳ đối cả cạ sĩ sử dụng sát ý huyễn thuật nạ dạ cụ mì no rút. Tên như ý nghĩa, chính là dùng tự thân sát khí mãnh liệt tới nhiễm đối phương tinh thần, từ đó làm đối phương nhìn thấy chính mình bị giết tình cảnh, tinh thần chen ép cùng cảm giác đau hoàn nguyên đều tương đương chân thật, liền lúc ấy đã là uy tín lâu năm nhìn cả cạ sĩ đều gánh không được, sợ hãi đến vì đó thất thần một lát. Lúc này mạ xạ hỉ rồ theo thực lực tổng hợp đi lên nói, khẳng định là xa xa không bằng thời điểm đó cả cạ sĩ, thế nhưng đối với bị giết loại sự tình này, hắn cũng đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Theo Asuna, đến hỉ mù dạ kèn xỉn, lại đến hiện tại giả sổ. Mạ xạ hỉ rồ tại ý thức không gian bên trong đã chết không biết bao nhiêu lần, loại chuyện này với hắn mà nói căn bản cũng không có cái gì sợ hãi có thể nói, chớ nói chi là run rẩy đến không thể hành động. Cho nên nói họ rồ xỉ mà lần này hoàn toàn chính là dùng sai kỹ năng, nếu là hắn dùng cái kim chói huyễn thuật loại hình ràng buộc loại hình huyễn thuật, cái kia mạ xạ hỉ rồ sợ rằng còn chưa hẳn có thể bản thân nhiễu loạn trả cơ dạ, nói không chừng phải đợi kỳ sạm tới cứu. Thế nhưng loại này đơn giản thô bạo sát ý kinh sợ, đối hắn mà nói tựa như là gió mát lướt nhẹ qua mặt, không nổi lên được mảy may gợn sóng. Huyết vụ sao? Họ Rồ Xỉ Mã nhẹ giọng tái diễn cái từ ngữ này, ánh mắt bên trong hứng thú càng ngày càng đậm. Thủy độn đa trọng thủy nha đạn chi thuật. Lúc này, rõ ràng là ba người chiến trường, nhưng một mực không có cái gì tồn tại cảm kỵ sạm phát ra thuộc về mình âm thanh. Hắn tính cả chính mình ba cái thủy phân thân cùng một chỗ kết ấn, tám đầu xoắn ốc dòng nước giống như là mũi khoan đồng dạng mang theo tư tư tiếng vang, hướng về họ Rồ Xỉ Mã đâm mà đến. Thủy độn xỉ gì nhẹ kỳ, thủy trận bích. Xem như nhận thuật tiến sĩ hổ cả đệ tam đệ tử, họ Rồ Xỉ Mã tinh thông gần như tất cả loại hình thông thường độ thuật, bất quá trên biển cả, tự nhiên vẫn là dùng thủy độn nhận thuật càng cao hơn hiệu quả. Vòng tròn tường nước phá hải mà ra, đem họ Rồ Xỉ Mã thân thể cực kỳ chặt chẽ che chắn ở trong đó, khiến tám đạo răng nanh giống như hải lưu không công mà lui. Không đợi tường nước tàn đi, một đạo giống như laser thủy tiễn trực tiếp đâm xuyên tường nước bình chướng, bắn ra, trên đó còn lóe ra màu lam điện quang. Đây là họ Rồ Xỉ Mã đem thủy độn xỉ đánh nhạ, thủy độn ba, lôi độn đi cho kết hợp ở cùng nhau, nắm giữ cực mạnh lực xuyên thấu, tên là lôi xỉ đánh nhạ, thủy độn ba. Lại là lôi nước kết hợp nhẫn thuật, chơi. Hồ Xỉ Gạ Kỳ Kỳ Sảm cũng có chút im lặng, theo đạo này dòng nước có khả năng tùy tiện đâm xuyên họ Rồ Xỉ Mã trước người xỉ gì nhẹ kỳ, thủy trận bích, đến xem, hắn đa trọng xỉ gì nhẹ kỳ, thủy trận bích, tỷ lệ lớn cũng ngăn không được. Đành phải vội vàng sử dụng sùn xin nozuts, thuấn thân thuật, tránh né. Họ Rồ Xỉ Mã trong miệng bắn ra đạo này laser giống như lôi điện dòng nước trên mặt biển gần như xẹt qua một đạo nửa vòng tròn, từ từ dòng điện dọc theo mặt nước truyền đi thật xa, ép Mã Xạ Hỉ Rồ hai người lui về sau hơn 100 mét mới hoàn toàn né tránh khuyết tán xâm xét. Họ Rồ Xỉ Mã không hổ là hổ cả đệ tam yêu thích nhất đồ đệ, chiêu này xì đầy nhạ, thủy đoạn ba, cùng lôi độn đi tổ hợp nhẫn thuật, mơ hồ ở giữa đều nhanh có chút lam độn mùi vị. Nếu không phải xì đầy nhạ, thủy đoạn ba, tốc độ vẫn không thể cùng lôi độn hoàn toàn dung hợp hóa thành laser. Vừa rồi một chiêu này bọn họ không dễ như vậy né tránh. Đội trưởng, dạng này không được à? Nếu như đối phương lôi độn nhận thuật chúng ta ứng phó không được lời nói, nhưng là khó đánh. Mạ Xạ Hỉ Rồ nhìn hướng Kỳ Sạm, vừa rồi sinh tử một đường kích thích để hắn đối với gió lĩnh ngộ lại sâu hơn một tầng, bởi vậy lúc này hắn căn bản không muốn chạy, chỉ nghĩ đến lại từ trên thân họ Rồ Xỉ Mã nhiều kéo mấy lần lông dê. Nói không chừng một trận chiến này đánh xong, ta ngự phong kiếm thuật liền đại thành đâu. Mạ Xạ Hỉ Rồ ở trong lòng đắc ý mà nghĩ đến, có thể là ta sẽ không phong độn nhận thuật a. Kỳ Sạm cũng có chút phiền muộn. Phong hỏa lôi tại làng xương mù đều là hi hữu trả cờ dạ thuộc tính, hắn trả cờ dạ thuộc tính chỉ có nước cùng đất. Lấy hắn trả cờ dạ lượng, ngược lại là không sợ ở trên biển không thả ra được thổ độn, nhưng vấn đề là lôi khắc thổ, nếu là toàn bộ khí hậu hợp lại nhận thuật đi ra, đây không phải là bị người ta ngày khác sao? Nếu biết rõ lôi độn nhận thuật tại đối mặt độn thổ thời điểm, đó là có thể đánh ra hiệu quả nổi bật đến. Phong độn ta sẽ nha. Đội trưởng, chúng ta bây giờ chỉ có cùng một chỗ sử dụng ra tổ hợp nhận thuật mới có thể xoay chuyển cục diện. Cảm thụ được bên cạnh càng sinh động hay ắt, Mã Xạ Hỉ Rồ đề nghị. Mắt thấy họ Rồ Xỉ Mã bên kia lại một phát hợp lại nhận thuật sắp thành hình, Kỳ Sảng cũng không có những biện pháp khác. Vậy liền đến thử xem đi. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, một đạo thủy long quyển cấp tốc thành hình. Thủy độn thủy long quyển chi thuật. Mã Xạ Hỉ Rồ nhắm ngay thời cơ, hai tay cầm kiếm ra sức chém ra. Báo kiếm. Hô hô. Một đạo lạnh thấu xương vòi rồng cuồng phong chạy ra mà ra, tại Mã Xạ Hỉ Rồ khống chế bên dưới, từ phía sau đụng phải Kỳ Sảng thủy long quyển. Ăn ngay nói thật, loại này thô giáp phối hợp kỳ thật căn bản không thể để cho làm hợp lại nhận thuật, thế nhưng Lâm Trận ôm chân Phật hai người cũng không có thời gian làm nhiều tính toán. Liệt phong thủy tập chi thuật. Một đạo cao chừng 10 mét trên dưới, bị gió lốc bao vây ở bên trong vòi rồng dòng nước, gào thét lên đón nhận cái kia một đạo lóe ra sấm sét tia sáng tinh tế của nước. Ầm ầm. Lấy nước ngự thủy, lấy gió chống lại lôi, Mạ Xạ Hỉ Rồ cùng Kỵ Sạm mạch suy nghĩ là không sai, nếu như bọn họ thật có thể đem hai loại nhận thuật dung hợp thành một loại mới hợp lại nhận thuật, tại loại này thuộc tính khắc chế phía dưới, họ Rồ Xỉ Mã Lôi Xỉ đại nhạ, thủy đoạn ba. Khẳng định không phải bọn họ gió mạnh nước tập đối thủ. Đáng tiếc hiện thực không có nếu là hợp lại nhận thuật như thế tốt khai thác lời nói, cái kia hổ cả đệ tam còn có thể được xưng là nhận thuật tiến sĩ sao? Cho nên, một phen kinh thiên động địa bạo tạc về sau, bị loại bỏ lôi điện xì đầy nhạ, thủy đoạn ba, vẫn là xuyên thấu thủy long quyển phòng ngự, tiếp tục kiên định không thay đổi đánh út về phía Kỳ Sạm hai người. Bất quá đối mặt cái này đơn thuần thủy độn nhận thuật, Kỳ Sạm ứng phó liền nhẹ nhõm rất nhiều, một phen kết ấn về sau, bộ ngực của hắn thật cao nâng lên, một cái thủy thiết pháo chính diện nên đón tiếp lấy, song phương đồng quy vu tận. Nhưng mà còn không đợi hai người xả hơi, lại là mấy đầu cự xà vọt ra khỏi mặt nước, mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra dữ tợn răng nanh, cùng loạn hướng bọn họ cắn xé mà đến. Nhẫn pháp kích diệt loạn rắn. Chương 45, Cổ nộ hạ âm lưu. Lúc này, Mạ Xạ Hỉ Rồ vừa rồi chân chính cảm nhận được Gò Rồ Xì Mạ khủng bố. Vị này sạn nhìn đứng đầu trong lúc chiến đấu gần như không có nhược điểm, thể thuật, huyền thuật, nhẫn thuật toàn bộ tinh thông, thông linh thuật cũng dùng xuất thần nhập hóa, cận chiến, đánh xa mọi thứ đều được. Nói như thế nào đây, chính là một cái tử, cân đối. Theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, tiết tấu tất cả đều tại đối phương khống chế phía dưới. Mặc dù thoạt nhìn Kỳ Sạm cùng Mạ Xạ Hỉ Rồ tạm thời cũng còn có thể ứng phó hắn công kích, đồng thời cho tới bây giờ đều không có thụ thương, thế nhưng bọn họ lại một mực ở vào bị động tiếp chiêu cục diện. Cái gọi là trông coi lâu dài nhất định mất, dạng này đánh xuống, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Thế nhưng muốn đánh bại dạng này họ Rồ Xỉ Mã, nhưng cũng không dễ dàng. bằng không chính là có thể so sánh hắn càng thêm toàn diện, mỗi một phương diện đối mạnh hơn hắn một chút, ví dụ như trung niên thời kỳ hổ ca đệ tam, hắn thậm chí có thể tại ngũ hành độn thuật phương diện trực tiếp ngăn chặn Orochimaru. Bằng không liền cần lại tại ở một phương diện khác làm đến cực hạn, để Orochimaru ứng phó không được. Ví dụ như Uchiha Itachi huyền thuật, giải cả như thế nhẫn thể thuật, dù chỉ cả trần độn vân vân. Tương lai thủy độn đại thành, chấp trưởng xạ mẹ hạ đạ kỳ sạm, hoặc là kiếm đạo có thành tựu mạ xạ hỉ dỗ đương nhiên cũng có thể làm đến, thế nhưng rất đáng tiếc, hiện tại vẫn còn trưởng thành kỳ bọn họ là thật có chút không còn chút sức lực nào. Bất quá may mà, Orochimaru hiện nay cũng thiếu hụt có khả năng đối với bọn họ hai người giải quyết dứt khoát tuyệt sát thủ đoạn. Mà còn nơi này dù sao cũng là trên biển lớn, khắc chế thủy độn thổ độn nhận thuật cũng không phải là tốt như vậy phát huy. Dù cho lấy họ Orochimaru năng lực, muốn ở trên biển tạo ra một mảnh thổ địa đến, cũng phải tiêu hao rất nhiều trả cờ dạ mới được. Mà họ Orochimaru mặc dù không thiếu trả cờ dạ, nhưng dù sao cũng không phải kỳ sạm dạng này không có đuôi vi thú, loại chuyện này vẫn là phải kiềm chế một chút. Cho nên hiện tại phát hiện chính mình không cách nào tốc thắng họ Orochimaru cũng xa vào đến một loại tình thế khó xử hoàn cảnh. Không nghĩ tới chỉ là khu hai cái làng xương mù nhí ra mà thôi, vậy mà lại như thế khó giải quyết. Hắn có chút meo lại hẹp dài đôi mắt, bắt đầu suy nghĩ muốn hay không đem mẹn đã cho kêu đi ra hỗ trợ. Nơi này là hải chi quốc, thế phẩm vấn đề cũng là không cần lo lắng, chỉ là loài rắn cũng không phải là sinh vật biển, mẹn đã tại chỗ này có thể phát huy ra bao nhiêu tác dụng còn chưa biết được. Mà còn đối diện cái kia cá mập mặt thủy độn tạo nghệ vô cùng kinh người, đồng thời không kém hắn, lại thêm cái kia am hiểu phong độn cùng kiếm thuật tiểu quỷ. Orochimaru lại một lần phát ra thở dài, đáng tiếc nơi này là trên biển lớn, hoàn cảnh đối với hỏa độn nhận thuật quá không hữu hảo, dẫn đến ngũ độn đái rèn đần nozuts, đại liên đạn chi thuật uy lực đều sẽ nhận đến cực đại ảnh hưởng. Nếu không, xem ra nghiên cứu nhằm vào làng xương mù lưỡng cư binh sĩ vẫn rất có cần thiết. Mảnh này biển cả xác thực cho bọn họ cung cấp không giống bình thường trợ lực. Có chút không cam lòng liếm liếm khỏe miệng về sau, Orochimaru lặng yên rút lui. Nơi này dù sao vẫn là thủy quốc ảnh hưởng phạm vi, hắn một cái cổ nổ hạ nghỉ dạ thời gian dài lưu lại nơi này, nói không chừng lúc nào liền sẽ gây nên vây công. Dù sao tới đây mục đích chủ yếu chỉ là vì cứu a mẹ chĩa cái này coi như không tệ nhân viên nghiên cứu mà thôi, đến mức tài liệu gì đó cũng không nhất thời vội vã. Nửa ngày về sau, Mạ Xạ Hỉ Dụ cùng Kỷ Sạm nghi hoặc liếc nhau một cái. "Đi." Tựa như là, "Vậy chúng ta đi tìm Dạ Bụ Dạ đi." "Được." Trầm tĩnh lại hai người hướng về Dạ Bụ Dạ phía trước rời đi phương hướng một bên đi, một bên giao lưu. Không hổ là tiếng tăm lừng lấy cổ nổ hạ sản nhìn một trong, thật đúng là đáng sợ đây. Nghe lấy Kỷ Sạm phát biểu, Mạ Xạ Hỉ Dụ cũng phối hợp một câu. "Đúng vậy a, đúng vậy à, chúng ta toàn bộ hành trình đều không có bao nhiêu sức hoàn thủ, nếu không phải đội trưởng ngươi thủy độn đủ mạnh, chúng ta liền xong rồi đây." Không nghĩ tới cái gọi là biển ma vậy mà là cổ nổ hạ người đang làm cho quỷ, chẳng lẽ là tại nhằm vào chúng ta làng sương ngủ. Kỳ sản tiểu viên trong mắt có chút nghiêm trọng. Muốn lên báo cho thôn sao? Mạ Xạ Hỉ Dụ hỏi. Đó là dĩ nhiên, gặp phải họ Orochimaru dạng này nỉ dạ, còn dính đến cổ nổ hạ tại Hải Chi Quốc bí mật thí nghiệm, nhiệm vụ lần này đủ để được đề thăng đến cấp S. Kỳ sản nhếch nhếch miệng, lộ ra một tia giữ tợn tiêu ý. Mạ Xạ Hỉ Dụ quân, lần thứ nhất chấp hành cấp S nhiệm vụ, cảm giác thế nào? Có chút sợ, bất quá còn tốt. Mạ Xạ Hỉ Dụ trầm ngâm 2 giây. Đột nhiên ánh mắt sáng lên. Đúng rồi, ta còn theo bọn họ phòng thí nghiệm bên trong lấy được một bộ phận nghiên cứu tài liệu, tại nộp lên phía trước không bằng chính chúng ta xem trước một chút. Có thể. Hai người tìm tới Dạ Bụ Dạ thời điểm, hắn hình như có chút tự bế, ngay tại đối với một gốc cây vung chém phát tiết. Xem ra là suy nghĩ minh bạch phía trước gọi hắn rời khỏi đi tìm viện binh giải thích là giả, điều đi hắn mới là thật, đến mức nguyên nhân nhà, có chút đả thương người cũng không muốn nói nhiều. Dù sao xem như trong đội ở cuối xe, hắn hẳn là đều đã quen thuộc mới là. Dạ Bụ Dạ, nói cho ngươi một tin tức tốt. Mạ Xạ Hỉ Dụ tùy tiện đi tới vỗ bờ vai của hắn, chúng ta nhiệm vụ lần này đẳng cấp có thể sẽ được đến tăng lên rất nhiều, ta thiếu tiền của ngươi rất nhanh liền có thể trả hết. Vui vẻ sao? Dạ Bụ Dạ liếc mắt, không có biểu hiện ra một chút vui vẻ bộ dạng. Trả lại ngươi tiền đều không vui a? Vậy quên đi, không trả. Mạ Xạ Hỉ Dụ nhún nhún vai, quay người rời khỏi. Dạ Bụ Dạ, nợ tiền không còn người đều như thế ngang tàng sao? 100 vạn lượng cũng không phải cái gì số lượng nhỏ, dù cho Dạ Bụ Dạ bây giờ người mang khoản tiền lớn, cũng không có khả năng trực tiếp từ bỏ. Không có cách, hắn đành phải đi theo Mạ Xạ Hỉ Dụ cùng đi đến Kỷ Sạm trước mặt, sau đó nhìn hắn từ trong ngực móc ra mấy cái quyển trục phân biệt đưa tới. Đây là cái gì? Cổ nộ hạ âm u. A, bởi vì không có cùng họ rổ xì mà đánh qua đối mặt, Dạ Bụ Dạ còn không biết chuyện này vậy mà liên lụy đến tiếng tăm lừng lấy cổ nộ hạ sàn nhìn. Mạ Xạ Hỉ Dụ cho hắn đại khái giải thích một chút chuyện đã xảy ra, sau đó nói, những tài liệu này là theo bọn họ phòng thí nghiệm bên trong tìm tới, tranh thủ thời gian lật qua nhìn có hay không đối với chúng ta vật hữu dụng à, trở về thôn về sau, một khi nộp lên lại nghĩ nhìn thấy nhưng là khó rồi. Một bên nói, Mạ Xạ Hỉ Dụ đã mở ra trong tay của mình quyển trục, đọc nhanh như gió đọc. Mạ Xạ Hỉ Dụ nói không sai, sàn nhìn một trong họ Orochimaru nghiên cứu tài liệu, thật đúng là khiến người có chút hiếu kỳ đây. Kỳ Sản cũng mở ra chính mình cái kia phần. Tại không chém thấy thế cũng không chần chờ nữa, cùng mọi người bảo trì nhất trí. À, thông qua sinh vật cải tạo, làm cho nhân loại nắm giữ cá đồng dạng khí quan, có thể tại dưới nước sinh tồn lực lượng thể chất đều sẽ tăng cường. Lưỡng cư binh sĩ. Mạ Xạ Hỉ Dụ nhỏ giọng đọc lên quyển trục nội dung, cuối cùng ra kết luận. Cô nộ hạ quả nhiên là tại nhằm vào chúng ta, ngoại trừ làng sương mù nơi nào còn có cần tác chiến trong nước tình cảnh. Kỳ sạm cùng dã bụ dạ cũng nhộn nhịp gật đầu, bày tỏ cô nộ hạ thực sự là quá xấu, một chút đệ nhất làng nỉ dạ khí độ đều không có, cả ngày đều ở nghĩ đến làm sao nhằm vào mặt khác thôn nhỏ. Khoảng cách lần trước nhận giới đại chiến kết thúc đã vượt qua 5 năm, xem ra mới chiến tranh liền muốn sắp bắt đầu. Kỳ sạm ngữ khí hơi xúc động. Mạ xạ thì rồi trong lòng cũng rất là tán đồng. Cô nộ hạ hành động như vậy tất nhiên bị làng sương mù phát hiện, như vậy liền khẳng định muốn có chỗ ứng đối. Làng sương mù cũng không phải cái gì coi trọng hòa bình thôn, sẽ không chỉ phát ra một cái kháng nghị xong việc, tất nhiên sẽ có hành động. Có hành động vậy liền sẽ dẫn phát xung đột, mà tại tất cả mọi người tu dưỡng hơi thở sống khôi phục không sai biệt lắm dưới tình huống, tiểu quy mô xung đột diễn biến thành đại quy mô hôn chiến xác suất sẽ cực kỳ gia tăng. Mà làng lá lại ở vào nhận giới trung tâm, nhất cử nhất động của nó đều bị mặt khác vài quốc gia chỗ chú ý, bọn họ tùy thời đều chuẩn bị xông đi lên cắn xé một khối huyết nục xuống. Nếu như cổ nổ hạ cùng làng sương mù lên xung đột, như vậy liền sẽ có vô số châm ngòi thổi gió người xuất hiện, đến lúc đó chiến tranh quy mô căn bản sẽ không lấy hai người bọn họ thôn ý chí là rời đi. Chương 46, cao cấp tính chất biến hóa. Tùy ý đàm luận vài câu liên quan tới chiến tranh chủ đề về sau, ba người đều không nhiều trò chuyện, dù sao những chuyện này cùng bọn hắn cái này giờ nhìn tiểu đội quan hệ không lớn, cũng không phải bọn họ có thể khống chế hoặc là ảnh hưởng. Đối kỵ sạm tiểu đội đến nói, làm sao tăng lên chính mình thực lực mới là xếp ở vị trí thứ nhất chuyện khẩn yếu. Nhất là tại cùng họ rổ xì mà sau khi giao thủ, Mạ Xạ Hỉ Rồ càng phát giác chính mình hiện nay chỗ thiếu sót. Mặc dù nói tại kỵ sạm đánh giá bên trong, hắn năng lực cận chiến đã không kém hơn một bộ phận phổ thông nhìn, có thể là tựa như vừa rồi cùng họ rổ xì mà chiến đấu như thế, hắn nào có cơ hội đi cùng họ rổ xì mà cẩn thận. Kia từng cái đụng liền chết, lao liền tàn nhẫn thuật đều không cần tránh sao? Hắn cũng không phải là giả cả như thế có thể thân thể chống chọi nhẫn thuật quái thai. Đương nhiên, có lẽ hiện tại liền lấy họ rổ xì mà xem như tương đối đối tượng là có chút sớm. Dù sao hắn chỉ là cái tốt nghiệp thời gian không đến một năm nhỏ yếu giờ nhìn, am hiểu kiếm thuật, phong độn cùng chơi bóng rổ. Hừ, không có chơi bóng rổ. Thế nhưng có thể sớm hơn phát hiện vấn đề cũng là tốt. Đối mặt địch nhân nhẫn thuật oanh tạc, ta đến cùng hẳn là như thế nào mới có thể làm đến thuận lợi cận thân, sau đó chém xuống đầu lâu của bọn hắn đâu. Nhìn xong trong tay quyển trục lại không có phát hiện cái gì hữu dụng tin tức, Mạ Xạ Hỉ Dụ bắt đầu đầu góc phong bạo. A, nơi này ghi chép một cái thuật mạch suy nghĩ, thoạt nhìn rất có ý tứ. Kỳ Sạm đột nhiên lên tiếng, lợi dụng nước lưu động tính chất chế tạo ra một loại chỉ cần trong nước liền có thể bản thân chữa trị quái vật. Bản thân chữa trị, lưu động tính chất. Đây cũng là thủy thuộc tính trạ cơ dạ tính chất biến hóa một loại sao? Mạ Xạ Hỉ Dỗ hỏi. Không sai, tựa như là hình thái biến hóa cũng có thủy cầu, roi nước, dòng nước, tường nước các loại mở dạng, nước tính chất biến hóa cũng có rất nhiều. Không ít cường đại nhân thuật kỳ thật cũng là bởi vì khai phát ra đặc biệt tính chất biến hóa mới có uy lực lớn như vậy. Nói đến đây, Kỳ Sạm còn cử đi cái để Mạ Xạ Hỉ Dỗ cùng Dạ Bụ Dạ đều rất quen thuộc ví dụ. Nói ví dụ như chúng ta làng sương mù cạ giặt kỳ ạ gụ giặt nhìn, chiêu bài của hắn nhận thuật mị dục ghệ mị no dục liền lợi dụng nước tính phản xạ chất, cho nên mới có thể trực tiếp phục chế địch nhân thuật trả về trở về. Còn có sủ chỉ cạ nặng nhẹ mỏm núi đá chi thuật, cũng hẳn là khai phát ra thổ thuộc tính trả cờ dạ trọng lực tính chất mới có thể làm đến tự do phi hành. Đương nhiên, những này dính đến đặc biệt tính chất biến hóa thuật, học tập độ khó đều vô cùng cao, bình thường trừ bỏ bị biết dùng người tự mình dạy cho bên ngoài, người ngoài là rất khó nắm giữ trong đó nội dung chính. Nói như vậy, quyển trục bên trong cái này thuật cũng là cao cấp như thế nhận thuật rồi. Dạ Bù Dạ có chút hưng phấn, hắn mới là hiện tại kỵ sạm trong tiểu đội khát vọng nhất mạnh lên người. Nhìn cái này miêu tả hẳn là, dù sao cũng là có thể vô hạn lại sinh quái vật, chỉ cần số lượng đủ nhiều, trả cờ dạ bao no, liền nhất định sẽ rất khó đối phó. Kỵ sạm suy nghĩ một chút, xuống một cái kết luận. Nghe đến bọn họ thảo luận, Mạ Xạ Hỉ Dụ đầu tiên là nghĩ đến ạ mẹ chĩa cái kia thông linh thuật U Mị Tụ, có thể là theo kỵ sạm phân tích, hắn lại cảm giác cái này không phải liền là tương lai kỵ sạm chiêu bài hệ liệt nhận thuật xẹn số cục, thiên thực giao, mạch suy nghĩ sao? Bất quá nghĩ đến cái này, hắn đột nhiên linh quang lóe lên. Cái này lưu động đặc tính, tựa hồ cũng không phải là chỉ có thủy thuộc tính mới có, phong thuộc tính cũng giống như thế à, mà còn điều kiện hạn chế vẫn còn so sánh nước muốn ít, dù sao trên bầu trời khắp nơi đều là gió nha. Ta tựa hồ cũng có thể nếm thử hướng cái phương hướng này đi suy nghĩ một chút phong thuộc tính tính chất biến hóa, ví dụ như một kiếm chém ra một con có thể vô hạn lại sinh phong long. Ngoại trừ dạng này một cái nhẫn thuật cấu tứ bên ngoài, quyển trục bên trong cũng không có cái khác càng có giá trị nội dung, liên quan tới chú ấn cùng tự nhiên năng lượng tri thức càng là một chữ đều không có, điều này không khỏi làm Mạ Xạ Hỉ Dụ có chút tiếc nuối. Bất quá là một cái tất cả thành tựu đều chỉ dựa vào chính mình thiên tư cùng cố gắng người, cũng là không phải cần phải muốn những tài liệu này không thể. Bởi vậy hắn vẹn vẹn chỉ là tiếc nuối một cái, rất nhanh liền thu thập xong tâm tình, đi theo Kỳ Sạm cùng một chỗ quay trở về thôn. Lần này, Kỳ Sạm cũng không có một mình đi giao tiếp nhiệm vụ, bởi vì lần này nhiệm vụ dính đến cùng là ngũ đại làng nhị dạ cổ nổ hạ, cho nên Mạ Xạ Hỉ Dụ cùng Dạ Bụ Dạ xem như người biết chuyện, khẳng định cũng trốn không thoát một phen vận hỏi. Bởi vậy Kỳ Sạm dẫn theo bọn họ cùng đi mị dục văn phòng. Đi qua một phen sau khi thông báo, ba người thuận lợi vào cửa. Đây là Mạ Xạ Hỉ Dụ lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi mỹ dục đệ tam. Hắn thoạt nhìn vô cùng giàn mua, khô quắc trên da đã có không ít da đốm ngồi, hoa dâm tóc giống như tại không tiếng động nói tuế nguyệt tăng thương. Mặc màu lam tô điểm ngự thân bảo, mỹ dục mũ rộng vành liền bày ở trên bàn công tác, theo bên ngoài rất khó coi ra một tia thuộc về cường giả khí thế. Kỳ Sảng A, nghe nói các ngươi nhiệm vụ lần này gây ra rủi ro. Mị Dục đệ tam âm thanh cũng có chút giàn mua, ngữ khí ngược lại là coi như hòa nhã, có lẽ là bởi vì ba người bọn hắn đều là bình dân nhị giả nguyên nhân đi. Đúng vậy, Mị Dục đại nhân. Chúng ta tại điều tra Hải Chi quốc biển ma đả thương người sự kiện lúc, ngoài ý muốn phát hiện cổ nổ hạ bí mật cứ điểm, những cái kêu biển ma chính là bọn họ thí nghiệm kết quả, cuối cùng còn gặp phải cổ nổ hạ sạn nhìn một trong họ rồ xỉ mà truy sát. Kỳ Sảng lấy ra mạ xạ hỉ rồ thu thập đến tài liệu, đưa cho Mị Dục bên người ám bộ. Đây là chúng ta tại nơi đó tìm tới tình báo. Biển ma, Cổ Nộ Hạ, họ Rồ Xì Mà. Mị Dục đệ tam một bên nhận lấy quyển trục, một bên ở trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm mấy cái này từ, không có một tia cảm xúc lộ ra ngoài. Thí nghiệm cơ thể người, lưỡng cư bộ đội. Chẳng lẽ Cổ Nộ Hạ thật tại có ý đồ với chúng ta? Có thể là theo từng cái quyển trục nhìn sang, Mị Dục đệ tam lông mày bắt đầu nhăn lại, tựa hồ phát hiện sự tình không hề giống chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Nguyên bản hắn cho rằng chỉ là phá hủy một cái Cổ Nộ Hạ phổ thông phòng thí nghiệm cơ thể người loại chuyện này rất nhiều làng ní ra đều tại làm, mà vì dễ dàng hơn thu hoạch tài liệu, đem phòng thí nghiệm trực tiếp mở tại cái khác tiểu quốc cảnh nội cũng không ít. Dù sao người ngoại quốc vậy có thể xem như là người sao? Có thể là đoạn đường này xem tiếp đi, đến cuối cùng hắn lại phát hiện, Cổ Nộ Hạ tiến hành thí nghiệm mục đích là vì chế tạo ra một loại có thể đồng thời thích ứng lục địa cùng tác chiến trong nước lưỡng cư binh sĩ. Đây là tại nhằm vào người nào cái kia còn phải hỏi sao? Ngoại trừ làng Sương Ngủ, còn có cái thôn kia cần trên biển tác chiến. Cái kia Cổ Nộ Hạ nghiên cứu cái này lại là cái gì ý tứ? Là muốn đối làng Sương Ngủ làm những gì sao? Khinh người quá đáng. Mị Dục đệ tam hung hăng vỗ bàn một cái, quay đầu đối với bên người ám bộ phân phó nói: "Ngươi đi đem cả giặt kỳ ạ gù dạ gọi tới cho ta." Sau đó quay đầu khen ngợi bọn họ nói: "Các ngươi lần này làm đến rất tốt, trước thời hạn phá được Cổ Nộ Hạ âm mưu, để chúng ta có đầy đủ ứng đối thời gian, còn có thể theo họ rổ xì mà thủ hạ toàn thân trở ra, không có ném đi chúng ta làng Sương Ngủ mặt mũi. Ta tuyên bố, lần này nhiệm vụ chính thức để thăng làm cấp S, mã hóa lưu trữ, mặt khác lại khen thưởng hộ sĩ gạ kỵ kỵ xạ một lần cấp A nhận thuật hối đoái quyền hạn, mà xạ thì rổ cùng mọ mổ xì dạ bù dạ các một lần B nhận thuật miễn phí hối đoái quyền hạn. Đa tạ Mị Dục đại nhân." Ba người lập tức đại hỉ. Hoàn thành một lần cấp S nhiệm vụ lúc đầu chỉ có thể được đến một cái cấp A nhận thuật hối đoái quyền hạn. Cấp A nhận thuật đối với phổ thông nhìn đến nói, đều có thể coi là áp đáy hỏng tuyệt chiêu, hồ ca đệ tứ dạ sẽ gặng, loa toàn hoàn, cả sĩ chi đỏ gì, thiên điểu, đều là cái này cấp bậc nhận thuật. Muốn đổi, ngoại trừ muốn tiêu hao một lần cấp S nhiệm vụ quyền hạn bên ngoài, giá tiền cũng là không ít. Mà Mị Dục lại cho bọn họ mỗi người nhiều phần thưởng một cái nhẫn thuật, dạng này khen thưởng dù cho đến một cái phổ thông nhìn, đều có thể để thực lực của hắn nháy mắt tăng lên một mảng lớn, chớ nói chi là mạ xạ hỉ rổ cùng dạ bù dạ dạng này giờ nhìn. Bởi vậy có thể thấy được, Mị Dục đệ tam đối đãi bình dân nhị dạ bên trong có thể tạo chi tài thái độ còn tính là không sai. Chương 47, làng Sương Ngủ ứng đối. Mị Dục đại nhân, cả giặt kỳ ạ gù dạ cầu kiến. Vào đi. Một cái tóc lục tử đồng mặt em bé thiếu niên thân ảnh đẩy cửa vào, đối với Mị Dục đệ tam cung kính hành lễ. "Hệ ạ gù dạ, ngươi xem trước một chút cái này." Mị Dục đệ tam đưa trong tay quyển trục thả tới. "Đúng, Mị Dục đại nhân." Hệ ạ gù dạ nhận lấy quyển trục, đầu tiên là dùng ánh mắt cùng mạ xạ hỉ rồ ba người lên tiếng chào, sau đó mở rộng quyển trục xem. "Các ngươi đi xuống trước đi." Mị Dục đệ tam hướng về phía ba người phất phất tay, ra hiệu chuyện kế tiếp liền không phải là bọn họ cấp bậc có thể hiểu. "Phải." Ba người rời đi về sau, văn phòng bên trong liền chỉ còn lại có Mị Dục đệ tam cùng cả giặt kỳ ạ gù dạ hai người. Hệ ạ gù dạ nhìn một chút, trên mặt hắn loại kia nụ cười ôn hòa liền dần dần không có. Cả người bắt đầu tỏa ra một loại khí tức túc sát. "Mị Dục đại nhân, Cổ Nộ Hạ đây là đối với chúng ta có ý tưởng." Hệ ạ gù dạ ngẩng đầu, màu đỏ tím trong con mắt phảng phất có máu tươi lưu chuyển. Còn không rõ ràng lắm, thế nhưng cũng không thể không đề phòng. Mị Dục đệ tam ho nhẹ hai tiếng. "Như vậy ngài tới tìm ta là vì? Ngươi có ý nghĩ gì?" Đối mặt Mị Dục vấn đề sao, cả giặt kỳ ạ gù dạ suy nghĩ một chút nói. "Có lẽ ngài có thể lấy Mị Dục thân phận hướng Cổ Nộ Hạ phát ra chất vấn, để bọn họ cho chúng ta một cái công đạo." "Bàn giao." Mị Dục đệ tam khinh thường suy một tiếng. "Bọn họ nếu là một mực chắc chắn là chúng ta nhận lầm người đâu." "Đây không thể nào. Hồ cả dù sao cũng là cái đại nhân vật, họ Rồ Sĩ Mã cũng không phải cái gì hạng người vô danh, bọn họ thật sẽ như vậy vô lại." "Hừ, đại nhân vật, các ngươi không có chân chính trải qua chiến loạn tẩy lễ, không hiểu đối với quốc gia cùng thôn đến nói, lợi ích mới là trọng yếu nhất, đến mức mặt mũi gì đó, cần thời điểm liền thổi phồng một cái, không cần liền trực tiếp ném vào thùng rác cũng không quan trọng." Mị Dục đệ tam trong mắt lóe ra cay độc quan mang. "Vậy chúng ta chẳng lẽ cứ tính như vậy? Hoặc là dứt khoát để ta mang một đội người chui vào hỏa quốc đi trả thù một cái bọn họ." "Hệ ạ gù dạ a, ngươi còn quá trẻ." Mị Dục đệ tam lắc đầu. "Tính toán là khẳng định không được, làng Sương Mù nếu như không đối cái này làm ra có lực đánh trả, Cổ Nộ Hạ liền sẽ cho là chúng ta mềm yếu có thể bắt nạt, ngày sau nhất định sẽ làm trầm trọng thêm, nói không chừng đều có thể đem phòng thí nghiệm trực tiếp mở đến trong thôn tới. Thế nhưng lén lút trực tiếp trả thù cũng không thể làm, chúng ta nếu như lén lút trả thù vậy thì đồng nghĩa với là cho Cổ Nộ Hạ một cái có thể quang minh chính đại công phạt làng Sương Mù mở cớ. Mặc dù không muốn nói, thế nhưng chỉ dựa vào chúng ta sức một mình là không cách nào cùng Cổ Nộ Hạ đối kháng. Cả giặt kỳ ạ gụ dạ cũng không phải thần đốc, hắn chỉ là đối với mấy cái này chính khách ra mặt dày không có kinh nghiệm gì mà thôi. Mị Dục đệ tam lời nói đều nói đến cái này, hắn tự nhiên lĩnh ngộ ý tứ trong đó. Cho nên nói, chúng ta cần một cái minh hữu. Không sai. Cổ nộ hạ tuy mạnh, thế nhưng lấy một địch hai, bọn họ cũng là muốn nghiêm túc suy tính một chút. Mị Dục đệ tam tiếp tục kiểm tra nói, như vậy ngươi cho rằng ai là chúng ta đệ nhất lựa chọn? Ân hẳn là làng Mây a. Hệ hạ gũ dạ suy nghĩ một chút liền cho ra đáp án. Nói một chút ngươi lý do. Đầu tiên, Cổ nộ hạ lần này là tại nghiên cứu phát minh lưỡng cư binh sĩ, chỉ có chúng ta cùng làng Mây nắm giữ dài dằng dặc đường ven biển, cho nên thứ này đối với chúng ta hai nhà uy hiếp lớn nhất. Thứ nhì, làng Mây luôn luôn là đấu võ phái cầm quyền, nếu quả thật phát triển đến muốn cùng Cổ nộ hạ khai chiến, làng Mây tỷ lệ lớn sẽ không lùi bước, dạng này chúng ta cũng không đến mức thế đơn lực cô. Cả giặt kỳ ạ gủ dạ bẻ ngón tay, trật tự rõ ràng nói. Cuối cùng, làng đá cùng chúng ta có thủ, làng cắt nghèo quá căn bản chống đỡ không nổi quá lớn quy mô chiến tranh, mà còn làng Mây cách chúng ta gần nhất, cũng thuận tiện liên lạc. Ngươi nói rất hay. Mị Dục đệ tam nhẹ gật đầu. Cho nên, ta muốn phái ngươi dẫn đội tiến về làng Mây liên lạc một cái quan hệ, ngươi nguyện ý sao? Đương nhiên. Vậy thì tốt, đây cũng là một lần cấp S nhiệm vụ, ngươi chọn hai cái chuyến cùng đi, không cần rơi xuống chúng ta làng Sương Mù uy danh. Đúng, Mị Dục đại nhân. Mạ Xạ Hỉ Dụ ba người bị Mị Dục đuổi ra về sau, cũng không có vội vã rời khỏi Mị Dục đại lâu, mà là xoay người đi bộ hậu cần nhận thuật hối đoái chỗ, bắt đầu đối chiếu danh sách chọn lựa chính mình ngưỡng mộ trong lòng nhận thuật. Lúc này ạ gụ dạ đi tới vô vô dạ bụ dạ bả vai nói ra. Làm rất tốt. Kỳ Sạm nhếch miệng, Mạ Xạ Hỉ Dụ mỉm cười, dạ bụ dạ khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hiển nhiên có chút kích động. Tuy nói dựa theo tuổi tác để tính, cả giật kỳ ạ gụ dạ kỳ thật cũng không có so với bọn họ lớn hơn bao nhiêu, thế nhưng tại 10 20 tuổi người nhị dạ này tăng thực lực lên hoàng kim tuổi trẻ bên trong, kém cái 1 2 tuổi, trên thực lực liền có thể là khác nhau một trời một vực. Ví dụ như 10 tuổi khoảng chừng Mạ Xạ Hỉ Dụ cùng dạ bụ dạ mới vừa vặn trở thành giờ nhìn không đến 1 năm, mà so với bọn họ lớn hơn 3 tuổi Kỳ Sạm đều nhanh muốn trở thành nhìn. Thế nhưng so Kỳ Sạm lại lớn như vậy một chút ạ gụ dạ, cũng đã là làng Sương Mù nhìn bên trong tinh anh tồn tại, nghe nói đã được đề cử là nhìn rõ rệt dài. Mượn dùng cờ vây giới một câu chính là 18 tuổi không được nhìn, trung thân vô vọng. Đương nhiên, nơi này nói là thực lực, mà không phải nhị dạ đẳng cấp. Mặc dù miêu tả không đủ chuẩn xác, nhưng ý tứ không sai biệt lắm chính là ý tứ như vậy. Tại nhị dạ thân thể trưởng thành dần dần thành thục giai đoạn, năng lực học tập ngay tại đỉnh phong thời điểm, thực lực tăng lên là phi thường nhanh chóng. Dù sao trả cờ dạ thứ này, lại không giống như là nội lực mở dạng, có thể càng gửi càng nhiều, trả cờ dạ nhiều ít là cùng thể chất tình hình đang tương quan, tuổi già sức yếu về sau, trả cờ dạ không những sẽ không thay đổi nhiều, trở lại mà sẽ còn không bằng ngày trước. Cho nên nếu như không thể nắm chặt cái này hoàng kim đoạn thời gian, đã nói lên người này tư chất cũng liền như vậy, hậu kỳ còn muốn có chỗ đột phá coi như thật chính là muôn vàn khó khăn. Ta tới tìm các ngươi ba cái, là vì lần này sự tình là do các ngươi phát hiện, hiện tại ta muốn mang đội đi sứ Lôi Quốc, cần nhân viên hiệp trợ, các ngươi có muốn tới không? Hệ hạ gù ra đơn giản giảng giải một cái chính mình nhiệm vụ, sau đó đối Kỵ Sạm tiểu đội phát ra mời. Chúng ta cũng có thể đi. Có thể là ngươi không phải nói muốn mang chuyện đi sao? Dạ bù dạ đầu tiên là hưng phấn, sau đó nghi ngờ nói. Kỵ Sạm không phải liền là tổ quẹp nhìn sao? Cả giặt kỳ hạ gù ra khẽ mỉm cười. Tổ quẹp nhìn cũng là nhìn, mà còn Kỵ Sạm thực lực ta là yên tâm. Đến mức các ngươi, tự nhiên cũng có tác dụng. Vậy chúng ta đương nhiên muốn đi. Dạ bù dạ cái thứ nhất đồng ý. Tất nhiên này ạ gù dạ đại nhân tín nhiệm, chúng ta đương nhiên không có vấn đề. Kỳ Sảm cũng gật gật đầu. Tới kiến thức một cái làng Mây kiếm thuật cũng không tệ. Mạ Xạ Hỉ Dụ cùng các đồng đội bảo trì nhất trí. Tốt. Lần này chúng ta đi làng Mây mặc dù là đi trao đổi kết minh, thế nhưng Lôi Quốc hiếu chiến chi phong thịnh hành, các ngươi cũng khó tránh khỏi sẽ gặp phải khiêu chiến, đến lúc đó cứ việc buông tay đến đánh là được rồi. Chỉ cần không ra nhân mạng, đều để ta tới khiêng. Cả giặt kỳ ạ gù dạ trong giọng nói lộ ra một cố cường đại tự tin. Xem như làng Sương Mù nổi tiếng thiên tài thiếu niên, thậm chí có thể nói là thế hệ tuổi trẻ nhị dạ dê đầu đàn, cả giặt kỳ ạ gù dạ cũng không phải cái gì kẻ yếu. Mà còn tại tam chiến phía trước khoảng thời gian này bên trong, làng Sương Mù có thể nói là đang ở tại một loại chưa từng có phồn vinh tình huống bên trong. Huyết vụ chính sách mặc dù là người lên án, thế nhưng mị dục đệ tam dù sao vẫn là có lý trí, cũng sẽ không giống tương lai bị ổ bị tổ khống chế đệ tứ mị dục như thế, huyết tinh tàn khốc đến tự đoạn thủ tốc trình độ. Bởi vậy mặc dù nói dạng này chính sách để làng Sương Mù nhị dạ thiếu hụt đoàn kết, đồng bạn chờ ý thức, nhưng thích hợp huyết tinh cũng thúc đẩy sinh trưởng ra không ít ưu tú bình dân mỹ dạ, nói ví dụ như hiện tại xì nổ bị gạ tạ nạ skinin sở nhẫn đao thất nhân chúng chính là đại biểu trong đó. Ngoại trừ hổ rủ kỳ nhà như cũ chấp trưởng song đao hỉ rẻ mẹ cả giấy bên ngoài, mặt khác 6 thanh nhẫn đao chấp trưởng giả đều là bình dân hoặc là tiểu gia tộc xuất thân người. Mà tại cái khác phương diện, hổ rủ kỳ tuyết cả cụ giả cái này ba đại huyết kế bí thuật gia tộc vẫn còn, tam vĩ lục vĩ dỉn cờ dị kỳ cũng đều an an ổn ổn ở tại trong thôn, cho nên chỉ từ trên giấy đến xem không chút nào khoa trương, gần như chỉ ở cao cấp phương diện chiến lực, làng Sương Mù không giả bất luận kẻ nào, cho dù là Cổ Nổ Hạ. Mà từ dưới một đời đến xem, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm, Mọ Mổ Sĩ Dạ Bù Dạ, Hồ Dụ Kỳ Mạn Chết, Mạ Xạ Hỉ Dụ các loại một đám thiếu niên thiên tài cũng ngay tại phi tốc trưởng thành, có thể nói là truyền thừa có thứ tự. Lúc này làng Sương Mù, xác thực không cần có quá nhiều cố kỵ. Chương 48, một kiếm phá và pháp. Nói là muốn đi xứ làng Mây, thế nhưng đại sự như vậy tự nhiên cũng cần một chút sớm chuẩn bị. Bởi vậy Kỳ Sảm tiểu đội ba người vẫn là lựa chọn trước nhận lấy chính mình cao cấp nhân thuật. Tại cấp 2 nhẫn thuật bên trên, Kỳ Sạm lựa chọn giai bạ cỡ xì hạ, đại bạo thủy xung ba, đây là một loại có thể từ trong miệng mãnh liệt phun ra sóng biển nước nháy mắt hình thành to lớn thỏa bóng loại hình thủy lao cầm tù ở địch nhân thuật. Tại hắn lượng lớn trả cờ dạ dưới sự ủng hộ, thậm chí có thể trên đất bằng chế tạo ra một cái lập thể hồ nước đến, xem như là bạ cỡ xì hạ, bạo thủy xung ba, cùng sơ no rút, thủy lao thuật, kết hợp cường hóa bản. Đến mức một cái khác cấp A nhẫn thuật hối đoái quyền hạn, Kỳ Sạm lựa chọn xì di đẩn, thủy long đạn, cường hóa phiên bản rồng nước cắn bạo đến tăng cường chính mình năng lực công phá. Cứ như vậy, hắn liền chính thức tiến hóa thành một cái siêu cấp đại pháo đài. Mạ Xạ Hỉ Rồ thì là nhìn chúng một cái thủy độn bí thuật thiết vũ. Đây là một cái vô cùng phù hợp hắn phương thức chiến đấu nhân thuật. Thiết vũ chi thuật nguyên lý chính là dùng chính mình trả cờ dạ hình thành mưa xuống, tại mỗi một giọt nước mưa bên trong đều ẩn chứa rất nhiều trả cờ dạ. Tiểu nói này, có phải hay không cảm giác cùng vẹn mưa hộ tự tại thuật rất giống? Nhưng bọn hắn chỉ là tại hình thái biến hóa phương diện cùng loại, mà tại tính chất biến hóa phương diện lại hoàn toàn khác biệt. Thiết vũ chi thuật dùng đến thủy thuộc tính trả cờ dạ một loại cao cấp tính chất biến hóa, tan chảy. Đơn giản đến nói, chính là dùng chính mình trả cờ dạ hóa đi đối phương trả cờ dạ. Cái này thuật có thể đem địch nhân phóng ra ngoài loại hình nhận thuật hoàn nguyên thành cơ sở nhất trả cờ dạ, mà chúng ta biết, đơn thuần trả cờ dạ là không cách nào ly thể tồn tại bao lâu. Nói cách khác, tại thiết vũ chi thuật phạm vi bao phủ bên trong, tất cả mọi người không cách nào sử dụng phóng ra ngoài loại hình nhận thuật. Đây quả thực là trong truyền thuyết cấm ma lĩnh vực có hay không? Không thể phóng ra ngoài trả cờ dạ nị dạ, cái kia không cũng chỉ có thể bằng vào thể thuật để chiến đấu nha. Đến mức huyễn thuật, đại bộ phận huyễn thuật cũng là cần đem chính mình trả cờ dạ truyền vào đối phương trong cơ thể, chỉ bất quá quá trình này không giống nhận thuật như thế nhìn thấy sở được mà thôi. Đương nhiên, như thế một cái thậm chí có thể xưng là bột nhẫn thuật, nó đương nhiên cũng là có hạn chế. Đó chính là muốn hóa đi địch nhân nhẫn thuật, chính mình cũng nhất định phải nỗ lực ngang nhau thậm chí nhiều hơn trả cờ dạ mới được. Mà cụ thể nỗ lực bao nhiêu thì là cùng địch quân thả ra nhẫn thuật có quan hệ. Nếu như chỉ có trả cờ dạ hình thái biến hóa, ví dụ như dạ sen gẳng, loa toàn hoàn, cho dù nó danh xưng hình thái biến hóa cực hạn, cái kia cũng chỉ là một tiêu hao. Nhưng nếu là gia nhập tính chất biến hóa, tiêu hao trả cờ dạ liền sẽ càng nhiều. Nếu như là mượn nhờ địa hình thi triển nhẫn thuật, ví dụ như đỏ dị hệ kỳ, thổ lưu bích, xì dị nhẹ kỳ, thủy chất bích, loại này, cái kia thiết vũ chi thuật liền không có hiệu quả gì. Nó chỉ có thể hóa đi trả cờ dạ, đối với vật tự nhiên chất bất lực. Cho nên tại nhân viên dạy đặc trên chiến trường tốt nhất đừng có dùng, nếu không dù cho đối diện một người chỉ thả một cái gạo gạ kỳ, hào hòa cầu, vậy ngươi cũng có khả năng bị nháy mắt ép cô. Mà sở dĩ nói bí thuật thiết vũ vô cùng phù hợp Mạ Xạ Hỉ Rồ, đó là bởi vì hắn còn có một cái to gan ý nghĩ. Cấm ma lĩnh vực dĩ nhiên cường đại, thế nhưng bởi vì có bị ép không nguy hiểm, tại quần chiến bên trong tính thực dụng ngược lại không hề cường. Có thể là nếu như có thể đem những này có hóa giải nhận thuật năng lực nước mưa giảng buộc tại lưỡi kiếm bên trên đâu. Người thả nhận thuật, có thể tránh thoát ta liền trốn, trốn không thoát liền một kiếm chẳng diệt, cái này chẳng lẽ không thâm sao? Cái gì gọi là một kiếm phá vạn pháp nha? Chiến thuật ngựa ra sau, không nhìn không biết, xem xét giật mình. Thiết vũ cái này bí thuật đẳng cấp vậy mà còn không thấp, là cái cấp A nhận thuật, nếu không phải nhiệm vụ lần này bị nâng lên cấp S, Mạ Xạ Hỉ Rồ thật đúng là không có tư cách học. Bất quá suy nghĩ một chút cũng rất bình thường, dù sao cũng là dính đến hi hữu trả cỡ dạ tính chất biến hóa bí thuật. Vốn là không tại phổ thông nhận thuật phân cấp tiêu chuẩn bên trong, độ khó lớn một chút, cấp bậc cao một chút cũng là bình thường. Bất kể nói thế nào, Mạ Xạ Hỉ Rồ cảm thấy không lỗ. Mở ra học tập quyển chủ. Thiết vũ chi thuật hạch tâm ở chỗ thủy thuộc tính trả cờ dạ hi hữu tính chất biến hóa, tan chảy, chỉ có nắm giữ điểm này mới có thể học được thiết vũ chi thuật, nếu không chỉ có thể gọi mưa xuống chi thuật. Loại này tính chất biến hóa tu hành trình tự như sau. Dựa theo quyển trục bên trong miêu tả, Mạ Xạ Hỉ Rồ tu hành trong kế hoạch lại tăng lên trọng yếu một hạng. Dạ Bù Dạ bên kia cũng không có nhàn rỗi. Hắn trực tiếp đổi cấp A thủy độn đại bạc Nozuts, đại buộc bố chi thuật, cùng cấp B không tiếng động ám sát thuật. Không tiếng động ám sát thuật không cần nhiều lời, xem như tương lai đem môn này nhận thuật chơi nhất chạy lý ra, dạ bụ dạ cùng nó tương tính vô cùng cao. Cái này liền cùng loại với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tại hỉ dưới xin Nozuts, phi lôi thần chi thuật, mỉ tật huy tại bắt môn độn giáp đồng dạng. Mặc dù nhân gia thích hợp đều là cấp S nhận thuật, mà dạ bụ dạ thiên mệnh chi thuật chỉ có cấp B, thế nhưng tục ngữ nói tốt, không có rác rưởi nhận thuật, chỉ có rác rưởi lý ra. Cho dù là cấp D tam thân thuật, cũng tự có nó cường đại địa phương. Tóm lại, khục, thổi không nổi nữa. Không tiếng động ám sát thuật cũng không phải là một loại trực tiếp thả ra loại hình nhẫn thuật, mà là cùng loại với bắt môn độn giáp như thế một bộ phương pháp tu hành. Mục đích ngay tại ở cường hóa nhị dạ thính giác cảm giác lực cùng với ẩn nấp năng lực, làm đến không tiếng động di động, không tiếng động xuất thủ, không tiếng động rời đi, giết người ở vô hình. Đến mức thủy độn đại bạc Nozuts, đại buộc bố chi thuật, chiêu này là dạ bụ dạ tuyển chọn để đền bù chính mình viễn trình phạm vi lớn thủ đoạn công kích không đủ. Liên tại kỳ sảm tiểu đội ba người bản thân tăng lên đồng thời, cả giặt kỳ ạ cụ dạ cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ chính mình nhiệm vụ làm như thế nào hoàn thành. Cùng tại Mạ Xạ Hỉ Rồ ba người trước mặt biểu hiện ra nhẹ nhõm tự tin khác biệt, hệ ạ cụ dạ biết rõ nhiệm vụ lần này cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể thành công. Mặc dù nói lưỡng cư bộ đội nếu quả thật xây xong, đối với lôi quốc cũng có uy hiếp, thế nhưng nếu như nói nó đối với thủy quốc uy hiếp là 10, như vậy đối với lôi quốc uy hiếp lớn khái cũng liền không đến 3 bộ dạng. Loại tình huống này, muốn khuyên bảo làng mây cùng làng sương mù cùng một chỗ đối kháng cổ nỗ hạ, vẫn còn có chút khó khăn. Bởi vì người ta hoàn toàn có thể chờ làng sương mù trước tiên làm người dẫn đầu, dù sao bọn họ không phải sốt ruột nhất người. Muốn làm sao mới có thể nói phục làng mây cùng chúng ta kết minh đâu? Cả giặt kỳ ạ gụ dạ ở trong thôn một bên tản bộ một bên suy tư, trong lúc lơ đãng liền đi tới rủ kỳ nhất tộc trụ sở phụ cận. Xem như làng xương mù đệ nhất gia tộc quyền thế, hồ rủ kỳ nhà đại trạch liền tại làng xương mù trung tâm, chiếm diện tích rất lớn một mảnh, cái này cũng tượng trưng cho bọn họ lúc này địa vị. Dù kỳ nhất tộc lịch sử lâu đời, hồ rủ kỳ tẹt kỳ cũng là một vị kinh nghiệm phong phú nị dạ, ta không bằng đi hỏi một chút ý kiến của hắn. Hạ quyết tâm ạ gụ dạ quay người hướng về hồ rủ kỳ nhà cửa lớn đi đến. Hồ rủ kỳ trạch, thân là đương nhiệm bảy đao chúng đứng đầu hồ rủ kỳ tẹt kỳ ngay tại chỉ đạo thiếu niên gia chủ hồ rủ kỳ mạn trẻ tu hành. Khi dẹ mẹ cả dậy, một tiếng quát nhẹ, thiếu niên tóc trắng dưới chân phát lực, đằng không mà lên, cá trong tay hình nhẫn đao bên trên bao vây lấy một tầng nồng đậm đến mắt trần có thể thấy màu lam trạ cơ dạ. Giải phóng, theo giải phóng ngữ đọc lên, khi dẹ mẹ cả dưới phía trước lỗ thoát khí phun ra một viên to lớn trạ cơ dạ quan cầu, hung hăng đập về phía mặt đất. Ầm ầm, thiên băng địa liệt đồng dạng nổ vang âm thanh truyền đến, liền cả giặt kỳ ạ gụ dạ cũng không khỏi đến tạm thời dừng bước lại, đưa tay che mặt lấy ngăn cản khuyết tán ra đến mãnh liệt sóng khí. Bụi mù tan hết về sau, trên mặt đất một cái đường kính mấy chục mét hô to, phảng phất tại im lặng nói vừa rồi một kích này uy lực. Lợi hại, không nghĩ tới mạn triệt sớm như vậy liền đã có thể khống chế hí rẽ mẹ cả dày, thật không hổ là làng xương mù nổi danh nhất thiên tài. Cả giặt kỳ ạ gụ dạ tiếng vỗ tay dẫn tới hai người xoay đầu lại. Hệ ạ gụ dạ đại nhân. Hồ dù kỳ mạn triệt vung vẩy trong tay hí rẽ mẹ cả dày, một mặt kiêu ngạo. Hệ ạ gụ dạ đại nhân, ngài quá khen, ngài mới là chúng ta làng xương mù nổi danh nhất thiên tài nì dạ. Nếu mà so sánh, hồ dù kỳ tẹt kỳ liền bảo thủ cẩn thận rất nhiều. Cả giặt kỳ ạ gụ dạ khẽ mỉm cười, cũng không có phủ nhận đối phương ca ngợi. Tẹt kỳ, ta hôm nay tới tìm ngươi là vì một cái nhiệm vụ. Không lâu sau đó, mị dục đại nhân sẽ phái ra lấy ta làm đại biểu sứ đoàn tiến về làng mây, ta hy vọng ngươi có thể tới làm trợ thủ của ta. Đi sứ làng mây. Hồ dù kỳ tẹt kỳ hơi nghi hoặc một chút, ta có thể biết rõ mục đích là cái gì sao? Đương nhiên. Chương 49, cả gù dạ, không có người so với chúng ta càng hiểu thuyết phục. Lôi kéo làng mây, cộng đồng ứng đối cổ nổ hạ sao? Nghe cả giặt kỳ ạ gù dạ giải thích, hồ dù kỳ tẹt kỳ cũng nhíu mày. Cái này có thể cũng không dễ dàng a. Xuất thân danh môn hắn so cả giặt kỳ ạ gù dạ càng hiểu hơn mặt khác vài quốc gia lịch sử tình huống. Lôi quốc mặc dù một mực là đấu võ phái cầm quyền, lấy thiết huyết hiếu chiến xem như chính mình tiêu chí, thế nhưng bọn họ không hề ngốc, làm chim đầu đàn khiêu khích cổ nổ hạ loại sự tình này dưới tình huống bình thường cũng là sẽ không làm. Dù sao cổ nổ hạ nội tình quá mức thâm hậu, đơn độc một thôn khẳng định gánh không được. Đây là nhẫn giới thương thức, mà cái gọi là người dẫn đầu chính là loại kia cần tại giai đoạn trước một mình cứng rắn một đợt cổ nổ hạ mới có thể chờ đợi đến mặt khác làng nhị dạ hạ chàng bi tình nhân vật. Nâng cái đơn giản ví dụ mọi người liền hiểu. Tam chiến trước sau làng cát, nhìn xem tam chiến về sau làng cát người mới tàn lụi bộ dạng, liền có thể tưởng tượng bọn họ lúc trước thua có nhiều thảm rồi. Thậm chí nếu như chính mình tổn thất quá thảm trọng như vậy, chờ đến nhưng là không nhất định là hỗ trợ cùng một chỗ đánh cổ nổ hạ minh hiếu, ngược lại có khả năng biến thành nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của xài lang. Nghe nói giữa cả tính khí nóng nảy, mà đệ nhị giữa cả lại là cùng hổ ca đệ nhị đồng quy vu tận, chúng ta nếu như theo cửu hận phương diện này đi hướng dẫn, có thể hay không hữu hiệu. Hệ ạ gù ra lại đưa ra mới ý nghĩ, tác dụng cũng không lớn. Lúc ấy hai vị cả tử vong là vì làng mây kỉn cả cụ dìn cả cụ huynh đệ phát sinh phản loạn, cái này nói cho cùng vẫn là bọn họ làng mây chính mình vấn đề, lại không đến cổ nổ hạ trên thân. Hồ dù kỳ tẹt kỳ lắc đầu, bày tỏ khả thi không lớn. Cái kia, hệ ạ gù dạ cùng hồ dù kỳ tẹt kỳ cùng một chỗ thảo luận thật lâu, đều không thể tìm ra một loại xác định hữu hiệu biện pháp. Thực sự không được, đến lúc đó cũng chỉ có thể thử nhìn một chút có thể hay không chọc giận giải cả, lấy bọn họ bạo tính tình, nói không chừng náo nóng lên đáp ứng đây. Hệ ạ gù dạ ngữ khí rất là bất đắc dĩ, đây cũng quá nguy hiểm. Trong truyền thuyết Zeka đệ tam có thể là có được tối cường mẫu cùng tối cường thuẫn đỉnh cao cường giả, nắm giữ chính diện chế phục nổi khủng bát vi thực lực. Hồ dù kỳ tẹt kỳ cực kỳ hoảng sợ, tranh thủ thời gian khuyên ca này ạ gụ giả cái này hắn thấy vô cùng tìm đường chết ý nghĩ. Nhà các ngươi cũng có tam vi dỉn cờ gì kỳ, ngươi cảm thấy chính mình có thể đánh được tam vi sao? Cái này, hệ ạ gụ giả hồi tưởng một cái tam vi thực lực, không khỏi lắc đầu. Miễn cưỡng quần nhau một cái coi như cũng được, chính diện đánh bại lời nói rất không có khả năng. Đây chính là bát vi thực lực khẳng định mạnh hơn tam vi, ngươi nếu là thật chọc giận giải cả, vậy chúng ta tất cả đều không về được. Hồ dù kỳ tẹt kỳ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, đưa ra một cái khác ý nghĩ. Bất quá chúng ta cũng xác thực có thể lợi dụng giải cả tính tình đến đạt tới mục đích. A, cả giặt kỳ ạ gù ra ánh mắt hoang mang. Vừa rồi khuyên ta nói không cần người là ngươi, hiện tại nói có thể người cũng là ngươi. Có ý tứ gì? Hồ dù kỳ tẹt kỳ cũng không bán cái nút. Ý của ta là, chúng ta có thể hướng làng mây phát ra kết hợp nhìn thi mời. Kết hợp nhìn thi, bọn họ sẽ đáp ứng sao? Mà còn cái này có làm được cái gì? Giải cả nếu như không đáp ứng, ngươi liền ngay mặt trào phúng hắn là sợ chúng ta làng xương mù giờ nhìn, đối làng mây chính mình giờ nhìn không có lòng tin, dạng này hắn khẳng định sẽ đáp ứng. Hồ dù kỳ tẹt kỳ đầu tiên là ra cái chủ ý ngu ngốc, sau đó giải thích nói, đến mức tác dụng nha thông thường mà nói, chỉ có lẫn nhau ở giữa quan hệ cực kỳ tốt làng nhị dạ mới sẽ kết hợp tổ chức cỡ lớn nhị dạ tấn thăng thi. Chỉ cần chúng ta cùng làng mây kết hợp tổ chức nhìn thi tin tức truyền đi, như vậy tại cái khác thôn trong mắt, chúng ta cùng làng mây ở giữa liền đã kết thành đồng minh. Ý kiến hay. Hệ ạ gù dạ ánh mắt sáng lên, chỉ cần tại trong mắt người khác, chúng ta cùng làng mây là đồng minh quan hệ, như vậy Cổ Nộ Hạ tại đối mặt chúng ta thời điểm tự nhiên là sẽ có lo lắng, mà còn làng mây cũng không có khả năng đứng ra giải thích, bọn họ gánh không nổi mặt mũi này. Không sai, chính là cái đạo lý này. Hồ Dù Kỳ Tẹt Kỳ gật gật đầu, lại nhắc nhở. Bất quá còn có một chút ngươi phải chú ý, làng mây cũng sẽ không như vậy mà đơn giản bị lừa, bọn họ có khả năng sẽ đưa ra tiến hành giờ nhìn ở giữa so tài, nếu như chúng ta người thua, bọn họ liền có thể quang minh chính đại lấy làng sương mù quá yếu đến cự tuyệt đề nghị của chúng ta, cho nên lần này phải mang theo người nào đi, ngươi nhưng muốn cẩn thận suy tính. Ha ha, điểm này ngươi cứ yên tâm đi. Cạ Giạt Kỳ Ạ Gụ Dạ cười to hai tiếng, năm nay chúng ta làng sương mù giờ nhìn khả năng là trong những năm gần đây tối cường một giới. Mặc dù nói lần này giờ nhìn nắm giữ tối cường chi danh, thế nhưng bởi vì cái này tối cường một giới tổng cộng cũng chỉ có hai người nguyên nhân, Cạ Giạt Kỳ Ạ Gụ Dạ còn phải lại tìm một người bổ sung vào đội ngũ bên trong. Ba người tiểu đội dù sao cũng phải góp đủ a. Chẳng lẽ đến lúc đó để Kỳ Sảm đi giả mạo giờ nhìn? Đáng tiếc Mạn Trệ đã là nhìn, nếu không lại thêm hắn, chúng ta nói không chừng có thể trực tiếp đưa cho làng mây một cái 3-0 chiến tích, xem bọn hắn còn mặt mũi nào cự tuyệt cùng chúng ta tổ chức kết hợp nhìn thi. Hệ Ạ Gụ Dạ nhỏ giọng thầm thì, đối với Mạ Xạ Hỉ Dỗ cùng Dạ Bụ Dạ vô cùng tin tưởng. Dù sao không phải ai đều có thể tại còn không có tốt nghiệp thời điểm đạt tới bách nhân trạm thành tựu, mà Mạ Xạ Hỉ Dỗ có thể là mạnh hơn Dạ Bụ Dạ. Cạ Gụ Dạ cung tuyết, ta nên đi tìm ai đâu? Hơi chủ trừ một chút, Hệ Ạ Gụ Dạ vẫn là cất bước hướng về Cạ Gụ Dạ nhất tộc tộc địa đi đến. Dù sao cũng là chuyện đánh nhau, tìm Cạ Gụ Dạ nhất tộc những cái kia chiến đấu người điên tổng không có sai. Cái gì? Mị Dục đại nhân phái ngài đi làng mây đại náo một trận. Chuyện tốt bực này làm sao có thể không có ta Cạ Gụ Dạ nhất tộc tham dự? Cạ Gụ Dạ công vô bàn một cái liền đứng lên. Hệ Ạ Gụ Dạ, ai nói muốn đi làng mây đại náo một trận? Ta nói là giao lưu có tốt hay không? Cạ Gụ Dạ tộc trưởng ngươi nghe lầm, chúng ta chỉ là đi làng mây giao lưu thăm hỏi mà thôi. Cạ Giạt Kỳ Ạ Gụ Dạ tranh thủ thời gian giải thích. Không sao, ta hiểu. Cạ Gụ Dạ công mi tâm hai điểm đỏ nốt ruồi trên dưới nhảy lên, bao vây lấy nồng hậu dày đặc mắt quầng thâm hai mắt quả thực là gạt ra một cái ta hiểu ánh mắt. Ngươi hiểu cái quỷ a? Cạ Giạt Kỳ Ạ Gụ Dạ trên mặt mặc dù duy trì xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười, thế nhưng trong lòng đã bắt đầu chửi ầm lên. Ta lúc ấy đến cùng là thế nào nghĩ? Làm sao sẽ cảm thấy mang một cái Cạ Gụ Dạ tộc nhân so Tuyết Chi nhất tộc càng tốt đâu? Liên tại Ạ Gụ Dạ ngay tại bản thân nghĩ lại thời điểm, nghe đến Cạ Gụ Dạ công dùng đương nhiên ngữ khí nói ra. Không có người so với chúng ta càng hiểu giao lưu. Cạ Giạt Kỳ Ạ Gụ Dạ nghe vậy đều kinh hãi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là vừa tới làng sương mù tiểu manh tân sao? Cạ Gụ Dạ nhất tộc khát máu hiếu chiến tên tuổi cho rằng ai không biết đâu. Các ngươi căn bản liền sẽ không cùng người khác nói chuyện cẩn thận. Hắc hắc, cái này ngươi không biết đâu. Cạ Gụ Dạ công trên mặt lộ ra vô cùng nhan nghệ thuật nụ cười, giao lưu mục đích cuối cùng nhất cũng là vì thuyết phục người khác, mà chuyện này, chúng ta trùng hợp rất am hiểu. Hệ Ạ Gụ Dạ khẽ miệng giật một cái, suýt nữa duy trì không được trên mặt mình công thức hóa nụ cười. Các ngươi đó là am hiểu thuyết phục sao? Cái kia rõ ràng chính là lấy vật lý phục người a. Bất quá, nghe nói Lôi Quốc cũng có rất nhiều chiến đấu người điên, có lẽ lấy điên khắc điên cũng là không sai mạch suy nghĩ. Hệ Ạ Gụ Dạ ý nghĩ nháy mắt rõ ràng, đối với cả Gụ Dạ công nói ra. Cương cốt tộc trưởng ngươi nói đúng, chúng ta xác thực cần một cái am hiểu thuyết phục người khác giờ nhìn, tốt nhất tại 10 tuổi tả hữu, ngài có cái gì để cử mã? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, Hệ Ạ Gụ Dạ, ta thần đốc, thật. 10 tuổi tả hữu giờ nhìn. Cả Gụ Dạ công suy nghĩ một chút, có a, đương nhiên là có. Theo hắn một tiếng chào hỏi, cũng không lâu lắm, ước chừng 5 tên thiếu niên liền đi tới ngoài phòng. Bọn họ đều là năm nay vừa vặn được đến băng đô bảo vệ giờ nhìn, tôn tử của ta Hợi Gù cũng tại bên trong, Hệ Ạ Gù Dạ đại nhân coi trọng ai cũng có thể trực tiếp mang đi. Nghe cả Gù Dạ công, Hệ Ạ Gù Dạ nhịn không được lén lút liếc hắn một cái. Đây là tại ám thị ta tuyển chọn tôn tử của hắn sao? Không, cả Gù Dạ nhất tộc người sẽ không có loại này tâm nhãn mới đúng. Nhất định là ta nghĩ nhiều rồi. Làm sao vậy, Hệ Ạ Gù Dạ đại nhân? Cạ Giạt Kỳ Ạ Gụ Dạ ánh mắt để Cạ Gụ Dạ công hơi nghi hoặc một chút. Không, không có gì. Hệ Ạ Gụ Dạ lắc đầu, như vậy, liền mời tộc trưởng trực tiếp vì ta đề cử trong đó người mạnh nhất ta, dù sao ta đối với bọn họ cũng không có cái gì hiểu rõ. Người mạnh nhất? Cạ Gụ Dạ công nụ cười trên mặt đột nhiên hưng phấn lên, chỉ thấy hắn đứng lên lớn tiếng hỏi. Nói một chút, trong các ngươi mạnh nhất là người nào? Ta. Đương nhiên là ta. Ta. Năm tên thiếu niên tranh nhau chen lấn nhấc tay ra hiệu, đều nói mình mới là tối cường, trang diện này để Ạ Gụ Dạ có chút mắt trợn tròn. Thế nhưng cả Gụ Dạ công lại tựa như không một chút nào ngoài ý muốn, chỉ nghe hắn tiếp tục nói: "Đã các ngươi đều cảm thấy chính mình tối cường, như vậy ta tuyên bố, cả Gụ Dạ tối cường giờ nhìn người mới tranh bá thi đấu hiện tại bắt đầu. Sân bãi liền tại cái nhà này, không có quy tắc luận đấu, người thắng sau cùng chính là tối cường người." Tại cả Giạt Kỳ Ạ Gụ Dạ trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong, cái kia năm tên cả Gụ Dạ thiếu niên lập tức liền hôn chiến ở cùng nhau. Thập chỉ xuyên đạn, quyền cốt chạm, phong cuồng loạn trảo. Trong lúc nhất thời, xương mảnh bay loạn, ồn ào nổi lên bốn phía. Thỉnh thoảng còn sẽ có một viên cốt đạn đánh vỡ vách tường bay đến hai người bọn họ bên cạnh. Cái này Cạ Gụ Dạ tộc trưởng, như vậy được không? Cạ Giạt Kỳ Ạ Gụ Dạ âm thanh hơi khô chát chát, hắn vẹn vẹn biết Cạ Gụ Dạ tộc nhân hiếu chiến điên cuồng, đã từng tại nhiệm vụ từng trải qua bọn họ không muốn mạng bộ dáng, có thể là tuyệt đối không nghĩ tới, bọn họ trong nhà mình cũng có thể một lời không hợp liền đánh nhau. Vẫn là loại này không có quy tắc đại loạn đấu. Ta thật đốc, thật biết rất rõ ràng cả gù dạ tộc trưởng nào không dễ dùng lắm, còn để hắn giúp ta tuyển người. Hệ ạ gù dạ ở trong lòng lệ rơi đầy mặt. Yên tâm đi, bọn họ thường xuyên chơi như vậy. Cả gù dạ công tùy tiện nói, hình như không một chút nào đem cái này để ở trong lòng. Thái độ của hắn dần dần cũng lây nhiễm cả giặt kỳ ạ gù dạ, tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, hệ ạ gù dạ cũng đem ánh mắt nhìn về phía ngay tại loạn chiến năm vị thiếu niên. Bọn họ tất cả đều mặc màu xám rộng rãi bào phục, trải lấy kỳ dị búi tóc, mi tâm hai điểm đỏ nốt rồi hết sức đoạt người ánh mắt. Chỉ là cái này một hơi tới 10 giờ đoạt người ánh mắt nốt rồi son, dẫn đến cả giặt kỳ ạ gù dạ đều nhanh muốn không phân biệt được người nào là người nào. May mà Trình Tinh Anh dù sao cũng là Trình Tinh Anh, ngần ấy việc nhỏ có thể không làm khó được hắn. Những người này mặc dù y phục một dạng, trang dung một dạng, tiểu tóc một dạng, thậm chí liền trên mặt khát máu nụ cười đều không sai biệt lắm, thế nhưng trong tay bọn họ vũ khí lại có chỗ khác nhau. Cả gù dạ nhất tộc truyền thừa cặc cậy gần cái, huyết kế giới hạn, tên là xỉ cột sú mì ạ cụ, thi cốt mạch, là một loại có thể tự do khống chế trong cơ thể xương lớn lên năng lực. Bọn họ có thể thông qua ý nguyện của mình, khống chế xương chia rẽ, mật độ, hình dạng, vị trí vân vân, cho nên đối với cả gù dạ nhất tộc nhị dạ đến nói, tối cường vũ khí chính là chính bọn họ xương. Mà căn cứ mỗi người khác biệt thói quen, bọn họ sẽ lựa chọn đem xương biến thành đao kiếm, bao tay, roi tìm kiếm, tay đâm chờ bất luận cái gì thuận tay vũ khí đến sử dụng. Những vũ khí này mặc dù tại tuyệt đối độ cứng cùng năng lực thần kỳ bên trên không so được như bảy nhẫn đao, cờ xạ nạt nọt dù gì loại hình danh khí, thế nhưng chúng nó có thể không ngừng lại sinh cùng với tùy thời biến hình năng lực nhưng như cũ có thể khiến địch nhân khổ không thể tả. Lúc này ngay tại loạn đấu năm tên thiếu niên bên trong, một cái vung vẩy xương cốt đại đao, một cái ngự sử tê kiếm, hai cái mang theo bao tay, còn lại một người không có cho vũ khí tạo hình, chỉ là phân biệt cầm hai bàn tay tâm lộ ra cốt thứ. Cương cốt tộc trưởng, xin hỏi trong này cái nào là cháu trai của ngài? Hệ ạ gù dạ nhìn một hồi, phát hiện cả gù dạ nhất tộc sĩ có su mì ạ cụ, thi cốt mạch, sát thực cường đại, không chỉ có thể công mà còn tiện trông coi. Cái này binh binh bang bang đánh nửa ngày, tất cả mọi người cũng đều là một bộ sinh long hoạt hổ bộ dáng, cảm giác giống như vậy tiếp tục, bọn họ có thể đánh lên cả ngày. Chỉ là bọn họ có cái này thời gian một mực đánh, hệ ạ gù dạ cũng không có cái kia kiên nhẫn một mực nhìn những này giờ nhìn thái kê lẫn nhau mổ, cho nên hắn dứt khoát liền trực tiếp hỏi. Tộc trưởng tốt tử, liền tính không phải tối cường, cũng chắc chắn sẽ không yếu đi nơi nào. Mà còn liền hắn vừa rồi quan sát đến xem, cái này 10 tên thiếu niên ở giữa kỳ thật cũng không có lớn vô cùng chênh lệch, dù sao bọn họ đều 10 phần chịu đánh. Cái kia làm đại đao chính là tôn tử của ta hệ cụ. Theo cả gù dạ công ngón tay, hệ ạ gù dạ đưa ánh mắt về phía trong chiến trường ở giữa cái kia đang lấy một địch hai thiếu niên. Cong. Cả gù dạ hệ cụ quay đầu một đao đánh xuống, đem trước mặt địch nhân đánh lui hai bước, sau đó tiếp lấy phản lực thuận thế không lưng ngửa ra sau, tránh thoát sau lưng tập kích không nói, còn thừa cơ chém bị thương đối phương bắp chân. Sau đó hắn nhảy lên một cái, đầu tiên là dùng rộng lớn mặt đao chặn bay tới cốt đạn, sau đó tay trái vung lên cũng là một cái cốt đạn vẩy ra. Ngũ chỉ xuyên đạn. Bén nhọn tiếng xe gió lên, năm viên cốt đạn mang theo mãnh liệt hú gọi phủ đầu rơi đập, thậm chí tại trên không nổ tung một vòng sóng khí. Hệ ạ gù ra ánh mắt co rụt lại, có chút cả kinh nói: "Hắn những này cốt đạn?" Không sai, hệ gù đứa nhỏ này đối với trả cờ dạ không chế có chút tinh tế, hắn cho mỗi một viên ly thể xương ngón tay bên trên đều vẽ ra tốc chỉ tay, cho nên hắn thập chỉ xuyên đạn uy lực so những người khác phải lớn hơn như vậy một chút xíu. Cả gù dạ công giơ tay lên, ngón tay cái cùng ngón trỏ kẹp lấy, so cái nho nhỏ khoảng cách. Đây là lớn hơn một chút sao? Cả giặt kỳ ạ gù dạ có chút im lặng, người khác thập chỉ xuyên đạn đừng nói phát sinh âm bạo, liền tiếng rít đều kém xa có tốt hay không. Nếu như không may bị dạng này cốt đạn trực tiếp đánh trúng, sợ rằng không chỉ sẽ phải chịu xuyên qua tổn thương, bị thương bộ vị thậm chí sẽ trực tiếp nổ tung cũng khó nói. Mặc dù trong lòng đang điên cuồng nhổ nước bọt cả gù dạ công phàm hệ ngôn luận, thế nhưng lập chí muốn chấn chỉnh lại làng xương mù vinh quang cả giặt kỳ ạ gù dạ cũng không có keo kiệt chính mình đối với cả gù dạ hỡi gù tán thưởng. Xem ra cương cốt tộc trưởng đúng là có một cái ưu tú truyền nhân đây. Lấy nhỏ hỡi gù niên kỷ cùng thực lực, tương lai bất khả hạn lượng a. Hệ ạ gù dạ đại nhân quá khen. Cả gù dạ công lại lộ ra bộ kia có chút nhan nghệ thuật nụ cười. Ăn ngay nói thật mà thôi, cương cốt tộc trưởng không cần quá khiêm tốn. Hệ ạ gù dạ khẽ lắc đầu, như vậy liền quyết định là nhỏ hỡi gù a, lần này tiến về làng mây danh ngạch coi như hắn một phần. Bất quá mấy ngày kế tiếp ta cần dẫn hắn đi cùng hắn mặt khác hai tên đồng đội gặp mặt, thuận tiện bồi dưỡng một cái ăn ý. Ta đã nói rồi, ngươi coi trọng ai cũng có thể tùy thời mang đi. Cả gù dạ công phi thường đại khí phất phất tay, đưa đi cả giặt kỷ ạ gù dạ cùng tôn tử của mình. Chương 51, người với người chênh lệch. Bởi vì lúc trước huyết tinh tàn khốc trường học nhị dạ tốt nghiệp chế độ, cho nên giống như là cả gù dạ, hồ dù kỳ những đại gia tộc này hài tử đều là chính mình lưu tại trong tộc bồi dưỡng, cũng không có bị đưa đến trường nhị dạ đi. Đương nhiên, cái này cũng sẽ làm bọn hắn trong tộc mới tăng nhị dạ số lượng bị hạn chế. Đó chính là, mỗi năm từng cái nhẫn tộc giơ nhìn tốt nghiệp danh ngạch tổng số, không được vượt qua năm đó trường học nhị dạ tốt nghiệp nhân số. Đây cũng là mỹ dục đệ tam dùng để hạn chế nhẫn tộc phát triển mạnh bình dân nhị dạ chính sách một trong. Bởi vì nếu để cho nắm giữ kẹt cậy gần cải, huyết kế giới hạn, cùng các loại bí thuật nhẫn tộc tử đệ cùng bình dân nhị dạ tại trường nhị dạ bên trong công bằng cạnh tranh, như vậy mỗi năm tân sinh giờ nhìn bên trong, chỉ sợ sẽ có 8 thành cũng sẽ là nhẫn tộc xuất thân. Đây cũng là chuyện không có cách nào, tại giai đoạn trước nhiều có một loại bí thuật hoặc huyết kế năng lực đối với nhị dạ thực lực ảnh hưởng thực sự là quá lớn. Tuy nói bình dân nhị dạ cũng chưa chắc không thể tại hậu kỳ tiến hành đuổi theo cùng phản siêu, thế nhưng một khi tại nhị dạ tổng số bên trên tỷ lệ mất cân bằng, như vậy sớm hơn thể hiện ra ưu thế nhẫn tộc tử đệ liền sẽ lại càng dễ chiếm cứ cao vị, cứ như vậy, bình dân nhị dạ tấn thăng con đường liền sẽ thay đổi đến càng khó khăn. Đây cũng là vì cái gì mị dục đệ tam muốn dùng huyết vụ chính sách đến khiến cho nhẫn tộc tử đệ nhộn nhịp nghỉ học nguyên nhân căn bản. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể hạn chế các đại nhẫn tộc nghìn người số lượng tăng lên. Mà không có nhị dạ thân phận người, liền không thể quang minh chính đại tiếp thu nhiệm vụ, kiếm lấy tiền thưởng, dạng này càng nhiều người, đối với nhẫn tộc bản thân đến nói cũng là một loại cực đại gánh vác. Những này nhẫn tộc vừa bắt đầu còn tại cười nhạo mị dục đệ tam, nói cái gì ngươi cho rằng không cho chúng ta phát băng đô bảo vệ chúng ta liền không phải là nhị dạ sao? Chúng ta cái này một thân thực lực cũng không phải là giả dối. Đáng tiếc sự thật chứng minh, nếu như không có đầu kia băng đô bảo vệ, dù cho ngươi lại có thực lực, cũng sẽ không có chính quy cố chủ cùng nhiệm vụ tới cửa, đến cuối cùng, bọn họ chỉ có thể đi chợ đen hoặc là chỗ đổi tiền mới có thể tiếp vào nhiệm vụ. Có thể là nơi đó nhiệm vụ, liền không phải là không quan trọng giờ nhìn có khả năng hoàn thành, cái kia cực cao tỷ số thương vong rất nhanh liền khuyên lui lại bộ phận người. Dù sao, cùng đi làm loại kia nhiệm vụ cựu tử nhất sinh, còn không bằng lúc trước liền đáp ứng đi trường học nghỉ dạ được rồi. Có thể là lúc này đã đạt tới chính mình mục đích mị dục đệ tam như thế nào lại cho phép bọn họ đổi ý đâu. Cứ thế mãi, làm nhân tộc cũng dần dần chống đỡ không nổi uổng công nuôi những người này tiêu hao về sau, bọn họ liền nhộn nhịp bắt đầu chủ động cắt giảm trong tộc tân sinh nhị dạ số lượng, đuổi bọn họ đi kinh doanh những sản nghiệp khác. Cái này tại trong lúc vô hình liền đạt tới mị dục đệ tam trong kế hoạch, cân bằng gia tộc nhị dạ cùng bình dân nhị dạ ở giữa số lượng mục đích. Đương nhiên, năm nay là cái ngoại lệ, bởi vì mỗi năm giờ nhìn danh ngạch kỳ thật sớm tại thi tốt nghiệp phía trước liền đã xác định, dù sao bọn họ thi là một đối một giết chóc, tỷ lệ thông qua cơ bản duy trì tại 50% tả hữu, cũng không phải là chân chính bạ tổ giỏi. Đáng tiếc dạ bù dạ xuất hiện, làm rối loạn mị dục đệ tam kế hoạch. Đây cũng là mị dục đệ tam sẽ như vậy phẫn nộ nguyên nhân căn bản. Bằng không mà nói, dạ bù dạ cũng liền chỉ bất quá giết hơn 100 hảo quân dự bị nị dạ, lấy mị dục đệ tam lánh khốc tâm tính, nỗ lực như thế một nhóm phá hôi, nếu như có thể đổi lấy một cái đủ cường đại quỷ nhân, như vậy hắn cũng chưa chắc sẽ thật để ý. Thế nhưng vấn đề ngay tại ở, loại hành vi này xuất hiện, để mị dục đệ tam cảm thấy chính mình thật vất vả duy trì nhiều năm như vậy cân bằng có bị đánh vỡ nguy hiểm. Cũng tỉ như nói năm nay, nguyên bản trường nhị dạ bên này hẳn là sẽ có gần 100 cái giờ nhìn tốt nghiệp, nhân tộc bên kia số lượng cũng kém không nhiều. Có thể là kết quả đây. Nhân tộc bên kia không có gì biến cố, thế nhưng trường nhị dạ mới cũng chỉ có 2 người tốt nghiệp. Mặc dù bây giờ còn nhìn không ra cái gì, thế nhưng hướng lâu dài đến nói, đợi đến bọn họ cái này một nhóm nhị dạ lớn lên, bình dân nhị dạ cùng gia tộc nhị dạ thế lực so sánh liền sẽ dần dần mất cân bằng. Đây mới là vì cái gì mị dục đệ tam sẽ tại lần kia hội nghị cấp cao về sau có chỗ nhượng bộ nguyên nhân căn bản, cả giật kỳ ạ cụ dạ uy hiếp thật là đánh trúng tử huyệt của hắn. Hành động như vậy nếu quả thật lại đến thêm 2 lần, như vậy có thể đoán được chính là, 5 đến 10 năm về sau, chờ mạ xạ hì dỗ bọn họ nhóm này nì dạ chân chính trưởng thành biến thành thôn trụ có lúc, trong tương lai làng xương mù quyền lực tranh đấu bên trong, mạ xạ hì dỗ cùng dạ bụ dạ muốn gặp phải thậm chí có thể là nhẫn tộc vây quét. Cùng loại kia tràng diện so sánh, hủy bỏ huyết vụ khảo hạch chế độ theo mị dục đệ tam lại không tính là đại sự gì, chỉ cần còn có thể duy trì được nhẫn tộc cùng bình dân nì dạ ở giữa số lượng cân bằng liền tốt. Đồng dạng là vì hạn chế nhẫn tộc, phát triển bình dân. Cổ nộ hạ liền có thể làm ra tới một cái nhận giới tối cường huyễn thuật, hỏa chi ý chí, mà làng xương mù lại chỉ có thể làm ra một cái tự giết lẫn nhau huyết vụ chính sách. Không thể không nói, giữa người và người chênh lệch có đôi khi vẫn là rất lớn. Kỳ sảm, mạ xạ khi rồ, dạ bù dạ. Đứa nhỏ này kêu cả gù dạ hợi gù, cũng là năm nay mới vừa tốt nghiệp giờ nhìn, từ hôm nay trở đi, hắn liền gia nhập các ngươi tiểu đội. Cả giặt kỳ ạ gù dạ mang theo cả gù dạ hợi gù tìm tới ngay tại trên biển huấn luyện kỳ sảm tiểu đội. Cả gù dạ, mạ xạ khi rồ giật mình. Cả cụ già nhất tộc theo danh tự đến cặc cầy gần cái, huyết kế giới hạn, cùng vị kia trả cờ dạ thủy tổ, mao chi nữ thần sốt sủ kỳ cả cụ già hẳn quá mức giống, thậm chí liền trên trán 2 điểm đỏ nốt rồi cũng không thiếu chỗ tương tự. Cho nên nếu như nói bọn họ không hề có một chút quan hệ, mà xạ thì rồi là không tin. Thế nhưng đến cùng sâu bao nhiêu liên hệ, xỉ cột sủ mì ả cụ, thi cốt mạch, điểm cuối cùng có phải hay không loại kia không có gì không giết cùng giết cho cốt, vị này mới đồng đội đến cùng là cái SR vẫn là SSR, còn cần kỹ càng nghiên cứu mới có thể biết. Hoan nên, ta gọi mạ xạ thì rồi. Mạ xạ hỉ rồ cái thứ nhất đối cả gù dạ hởi gù đưa bàn tay ra. Cả gù dạ hởi gù sửng sốt một chút, khỏe miệng kéo ra một cái kỳ dị nụ cười, đồng dạng đưa tay cầm đi lên. Cảm ơn, gọi ta hởi gù liền tốt. Mọ mồ xì dạ bù dạ. Ta là đội trưởng của các ngươi, hồ xì gạ kỳ kỳ sảm. Đều bắt chuyện qua về sau, cả giặt kỳ ạ gù dạ nói ra. Lần này tiến về làng mây, 3 người các ngươi có thể sẽ tao ngộ chiến đấu, yêu cầu của ta là nhất định phải đạt được thắng lợi. Hắn ánh mắt chậm rãi đảo qua 3 người, nên đón hắn ánh mắt, một đôi điên cuồng, một đôi lạnh nhạt, một đôi nhiệt huyết. Rất tốt, xem ra các ngươi đối với chính mình đều rất có tự tin. Hệ ạ gù dạ gật gật đầu, mặc dù ta cũng đối các ngươi có lòng tin, thế nhưng hỡi gù dù sao vừa vặn nhập đội, 3 người các ngươi tại phối hợp bên trên khẳng định sẽ có chút lạnh nhạt. Tiếp xuống 3 ngày, ta sẽ cùng kỳ sảm cùng một chỗ xem như đối thủ của các ngươi, trợ giúp các ngươi trong thực chiến tăng cường phối hợp năng lực. 3 ngày sau đó, chúng ta xuất phát lôi quốc. Đã như vậy ba người chúng ta không bằng trước đến đối chiến một phen, cũng tốt giải lẫn nhau thực lực, thuận tiện phối hợp. Hệ ạ gù dạ vừa dứt lời, dạ bụ dạ liền không kịp chờ đợi đứng dậy, đối cả gù dạ hỡi gù cùng mạ xạ hỉ rộ phát ra khiêu chiến. Đương nhiên, theo mạ xạ hỉ rộ, dạ bụ dạ loại hành vi này sợ rằng chỉ là đơn thuần muốn tìm xem tự tin mà thôi. Xem như kỳ sảm tiểu đội ở cuối xe, tại tiểu đội tới người mới dưới tình huống, đã không kịp chờ đợi muốn vùng thoát khỏi cái danh hiệu này sao? Cũng được, mạ xạ hỉ rộ khẽ gật đầu, dù sao cũng là bách nhân trạm quỷ nhân, tất nhiên hắn đều đã như vậy xót xa trong lòng, vậy mình vẫn là bao nhiêu phối hợp một chút đi. Ta không có ý kiến, bất quá tất nhiên muốn so, vậy không bằng liền ba người hôn chiến tốt, để tránh một chàng đánh nhau phiền phức. Mạ xạ hỉ rộ khẽ mỉm cười, cảm thấy chính mình cũng cần thừa cơ cùng đội viên mới nói rõ một chút, ai mới là cái đội ngũ này bên trong lão đại. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm, không sai, chính là tại hạ. Chương 52, Dạ Bù Dạ, cự tuyệt lại làm ở cuối xe. Tốt. Vậy thì tốt quá. Thân là chiến đấu người điên cả gụ dạ hỡi gụ làm sao có thể cự tuyệt người khác khiêu chiến đâu? Nhất là loại này quen thuộc loạn đấu hình thức, hắn tại trong nhà có thể là thường xuyên một chơi chính là một ngày đây. Thế là lúc này liền hưng phấn dị thường đáp ứng, còn có chút cảm kích nhìn Dạ Bù Dạ cùng Mạ Xạ Hỉ Dô một cái, cảm thấy bọn họ thật sự là vì chính mình suy nghĩ người tốt. Cả giặt kỳ ạ gụ dạ cùng Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng từ Kỳ Sảm mở miệng. Đã các ngươi đều đồng ý, như vậy ngay ở chỗ này bắt đầu đi. Thủy độn kỳ gì gạ cụ no rụt, vũ ẩn chi thuật. Kỳ Sảm vừa dứt lời, Dạ Bù Dạ nhận thuật trực tiếp lại thả ra, tốc độ nhanh chóng để Mạ Xạ Hỉ Dô không nhịn được nhổ nước bọt. Đây nhất định là trước thời hạn kết tấn đi. Một cỗ hơi nước trắng mịt mờ sương mù dày đặc đang nhanh chóng bao phủ xung quanh 100 mét mặt biển, tầm nhìn trực tiếp bị áp chế đến chỉ còn nửa mét, ngoại trừ thân thể của mình bên ngoài, khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa. Mạ Xạ Hỉ Dô kết một cái phong độ ấn, đang muốn trực tiếp thổi ra sương mù dày đặc, nhưng lại đột nhiên buông tay, đem gió nhẹ toàn bộ cuốn quanh ở trên người mình. Tính toán, vẫn là hơi chiếu cố một chút Dạ Bù Dạ mặt mũi a, không có cái này sương mù, thực lực của hắn đoán chừng muốn hạ xuống không ít, liền chưa hẳn có thể đánh thắng được Hỡi Gù rồi. Mạ Xạ Hỉ Dô đoán không lầm, Dạ Bù Dạ sở dĩ đưa ra chiến đấu mời, mục đích không hề tại hắn, mà tại cả Gù Dạ Hỡi Gù. Hắn đã không muốn tiếp tục tại tiểu đội hạt chót. Thả ra sương mù dày đặc đem tất cả mọi người biến thành người mù về sau, Dạ Bù Dạ bằng vào hơn người thính lực, dễ như trở bàn tay liền khóa chặt cả Gù Dạ Hỡi Gù vị trí. Muốn hỏi vì sao, đó chính là kẻ nấn cùng một chỗ. Mạ Xạ Hỉ Dô tiếng tim đập Dạ Bù Dạ thực sự là quá quen thuộc, cho nên một cái khác xa lạ tim đập nhất định chính là cả Gù Dạ Hỡi Gù. Đến mức Kỳ Sam cùng ạ Gù Dạ, bọn họ sớm tại sương mù dày đặc xuất hiện trong nháy mắt đó liền trực tiếp xông ra kỳ dị gạ cụ Nozuts, vụ ẩn chi thuật, phạm vi. Cầm trong tay lưới dao, Dạ Bù Dạ thân hình lóe lên, im hơi lặng tiếng tới gần cả Gù Dạ Hỡi Gù. Vụ thuấn thân chi thuật. Cả Gù Dạ Hỡi Gù sau lưng một đoàn sương mù đột nhiên không tiếng động cuộn, hóa thành Dạ Bù Dạ bộ dáng, lưới đao không tiếng động vạch qua sương mù, đâm thẳng cổ của hắn. Đây chính là làng sương mù, dù cho chỉ là trong tiểu đội luật bản, cũng là chiêu chiêu đều chạy muốn hại đi. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là Dạ Bù Dạ là thật muốn giết chết cả Gù Dạ Hỡi Gù, chỉ là thời gian dài làm như vậy nuôi thành một chủng tập quán mà thôi. Soạt. Lưới đao chính trúng mục tiêu, đâm rách làn da, nhưng không thể càng xâm nhập thêm, theo âm thanh đến xem, thật giống như đâm trúng một khối đá đồng dạng. Tìm tới ngươi. Cả Gù Dạ Hỡi Gù quay đầu, bị mắt quần thâm bao vây ánh mắt nổi lên huyết sắc, khóe miệng kéo ra một cái sụp đổ nụ cười, nâng lên trong tay bạch cốt đại đao chính là hung hăng một chém. Cong. Đao kiếm kết bạn, Dạ Bù Dạ dài nhỏ thái đao hiển nhiên không phải thanh này xương cốt đại đao đối thủ, rất dễ dàng liền bị đặt ở hạ phong. Mà lúc này đây, Dạ Bù Dạ chú ý tới, cả Gù Dạ Hỡi Gù trên cổ cái kia vừa vặn bị hắn đâm trúng địa phương, tại dưới da vậy mà còn có một tầng màu trắng màng xương. Cái đó là? Dạ Bù Dạ phảng phất nghĩ đến cái gì, ngươi sĩ cột sủ mi a cụ, thi cốt mạch đã thức tỉnh đến loại trình độ này. Đây không tính là cái gì? Cả Gù Dạ Hỡi Gù không thèm để ý chút nào, hắn đem một cái tay khác cũng đặt tại xương cốt trên chôi đao, hung hăng hướng xuống để ép. Một cú cự lực đánh tới, Dạ Bù Dạ không chịu nổi nguồn sức mạnh này, mượn lùi lại chi thế một lần nữa biến mất tại trong sương mù. Uy, chuyện gì xảy ra? Người đâu? Máu của ta vừa mới bắt đầu sôi trào a hỗn đản. Cả Gù Dạ Hỡi Gù theo đuổi mấy bước, lại như cũ tìm không được Dạ Bù Dạ thân ảnh, thế là nhịn không được bắt đầu la to. Loại trình độ này kêu la đương nhiên là không cách nào dẫn ra Dạ Bù Dạ. Đang gọi vài tiếng phát hiện không có người phản ứng về sau, cả Gù Dạ Hỡi Gù liền bắt đầu tự do công kích. Chỉ thấy hắn thu hồi bạch cốt đại đao, hai tay xoay quanh hất lên. Thập chỉ xuyên đạn. 10 cái xoắn ốc cốt đạn theo đầu ngón tay bắn ra, mang theo ô ô âm thanh xé gió, trực tiếp tại trong xương mù dày đặc xé ra 10 cái khe hở. Thậm chí có một viên còn đánh bậy đánh bạ vừa vặn lộ ra Dạ Bù Dạ thân hình. Tại nơi đó, Cạ Gù Dạ Hỡi Gù sắc mặt vui mừng, bắt đầu sùn xìn Nozuts, thuấn thân thuật, xuất hiện tại nơi đó, huy động bạch cốt đại đao chém ra một đạo mạn trẻ sâm bạch đao quang. Mà Dạ Bù Dạ thì tựa như là bởi vì kinh ngạc sững sờ ngay tại chỗ, không có thể làm ra cái gì động tác. Soạt. Một đao đi xuống, bọt nước văng khắp nơi. Nên chết, là thủy phân thân. Cạ Gù Dạ Hỡi Gù giận mắng một tiếng, đang muốn tiếp tục tìm kiếm, lại đột nhiên đầy mắt kinh hãi. Cái? Một thanh đột nhiên xuất hiện trường đao nặng nề mà chém ở sau lưng của hắn, kinh lực lớn trực tiếp chấn động đến Cạ Gù Dạ Hỡi Gù lật về phía trước mấy cái té ngã. Mà khi hắn phẫn nộ đứng dậy muốn lấy lại danh dự thời điểm, Dạ Bù Dạ thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Nên chết. ngươi cũng sẽ chỉ trốn trốn tránh tránh sao? Là nam nhân liền chính diện chơi ta a. Cả cụ già hỡi cụ bất lực cùng nộ âm thanh rất lớn, liền mạ xạ hỉ rồ đều nghe được động tĩnh. Xem ra nhỏ hỡi cụ đã bị thiệt thòi không ít ta. Mạ xạ hỉ rồ khơi gợi lên khoe miệng, tiếp xuống liền để đại ca ta tới cho ngươi báo thù đi. Hai tay của hắn hướng về phía trước đẩy. Phong độn đại tổ ạ. Phần phật. Một cơn gió lớn theo lòng bàn tay của hắn phun ra ngoài, mặc dù không có bao nhiêu lực sát thương, nhưng lại đủ để thổi ra bao phủ toàn trường sương mù dày đặc. Hoàng bét. Như cũ núp ở trong sương mù dạ bụ dạ cảm nhận được cỗ này sức gió, lập tức minh bạch là mạ xạ hỉ rồ xuất thủ, hắn không có lại phí sức bù một phát kỳ gì gạ cụ nozuts, vụ ẩn chi thuật, đi cùng mạ xạ hỉ rồ giằng co, ngược lại nâng lên hai tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn, muốn cuối cùng lại chiếm chút tiện nghi. Mặc dù không tranh được thứ nhất, thế nhưng cũng tuyệt không lại làm ở cuối xe. Thế phải thoát khỏi trong đội hạng chốt thân phận dạ bụ dạ bắn ra 12 phần tiềm lực, sử dụng nửa sống nửa chín dấu tay thi triển ra vừa vận học được thủy độn đại bạc nozuts, đại bộ bố chi thuật. Dân xỉu thân mão tử hợi dậu xỉu ngọ tuất dần tị xỉu thân mão. 17 cái dấu tay tại mỏ mổ xì dạ bụ dạ đầu ngón tay nhanh chóng thay đổi, 4 giây về sau, xung quanh xương mù đã đều tản đến không sai biệt lắm, thân hình của hắn đã bại lộ tại cả gù dạ hợi gù trong mắt. Ha ha, nguyên lai ngươi tại đây. Một tiếng cười thoải mái, cả gù dạ hợi gù cầm lên đại đao, nhanh chóng hướng về phía dạ bụ dạ. Mau tới cùng ta thỏa thích chém giết đi. Chẳng nếu cốt đao bị hắn giơ lên cao cao, trung điệp đánh xuống, thoáng như một đạo từ trên trời giáng xuống dải lụa màu trắng. Mắt thấy là phải đem dạ bụ dạ chém thành hai khúc. Lúc này, hắn cuối cùng kết xong cái cuối cùng dấu tay, một cỗ xoắn ốc sóng lớn tại hắn theo dưới chân hắn dâng lên, trực tiếp đem cả gù dạ hỡi gù càn quét ở bên trong, mang theo bọc lấy hướng bay ra ngoài không biết bao xa. Đáng ghét, ngươi không nói. U tiếng nước che mất hỡi gù phàn nàn lời nói, mang theo hắn cùng một chỗ hướng về mạ xạ hỉ rồ phương hướng đụng tới. A, vậy mà còn muốn chơi nhất tiễn xong điêu. Mạ xạ hỉ rồ hít mắt, nhìn lướt qua mắt lộ ra mong đợi dạ bụ dạ, quyết định cho cái này không nhớ lâu tiểu đệ một cái khắc sâu dạy dỗ. Hắn nhanh chóng kết hai cái ấn, sau đó hai tay nắm ở chuôi kiếm, bắp thịt vững chắc cánh tay nháy mắt phát lực, một đạo vô hình hình trăng lưỡi liềm phong nhận thẳng tắp bay ra. Trảm ba tân nguyệt. Nguyệt nhận lướt qua, phảng phất mốt sờ phân biển, dạ bù dạ đại bạc nozuts, đại buộc bố chi thuật, trực tiếp bị từ đó mở ra, biến thành hai nửa theo mạ xạ hỉ rô bên người lướt qua, đồng thời cũng lộ ra bị mang theo cuốn tại bên trong xoay chuyển thất điên bát đảo cả gù dạ hợi gù. Chỉ là, cả gù dạ hợi gù thực sự là quá thịt. Thức tỉnh các cây gần cải, huyết kế giới hạn. Hắn có thể tùy thời tại da của mình phía dưới tạo ra một tầng màng xương dùng để phòng ngự dòng nước xung kích, mà còn không cần kết ấn, tùy ý đọc thuần phát. Cái này liền rất vô lại. Thủy độn đại bạc nozuts, đại buộc bố chi thuật, chiêu này vốn chính là lợi dụng lượng lớn dòng nước hình thành siêu cường lực trùng kích chế tạo sát thương, bình thường bị trúng đích người đều sẽ nhận đến khác biệt trình độ nội tạng tổn thương, nghiêm trọng hơn thậm chí còn có thể gãy xương. Thế nhưng cả gù dạ hỡi gù khác biệt, hắn chỉ cần đem màng xương hướng toàn thân như thế một phút xê, mặc cho dòng nước tùy tiện xung kích, nội tạng cũng sẽ không phải chịu tổn thương. Dù sao trong nguyên tắc kỳ mị mạ rồ thậm chí có thể dùng màng xương ngăn lại gạ ạ dạ cắt thác nước đại táng, cả cụ dạ hởi cụ vết máu thức tỉnh trình độ mặc dù không có hắn như vậy mạnh, thế nhưng lúc này ngăn cái đại bạc nozuts, đại buộc bố chi thuật, còn không phải chuyện nhỏ. Nhìn thấy cả cụ dạ hởi cụ gần như vô hại đứng lên, lại muốn xông đi lên hành hung dạ bú dạ, mạ xạ hỉ rồ không nhịn được nâng cái chán. Được rồi, hai người các ngươi cũng không cần lại tiếp tục lẫn nhau mổ. Dạng này là đánh không chết người. Chương 53, EQ. Mạ xạ hỉ rồ lời nói mặc dù nghe tới có chút phách lối, thế nhưng dạ bụ dạ nhưng không có lên tiếng phản bác, bởi vì cho tới nay hắn cũng không biết mạ xạ hỉ rồ cực hạn đến cùng ở nơi nào. Nhất là tại trước đây không lâu, mạ xạ hỉ rồ cùng kỵ sạm liên thủ vậy mà có thể đánh lui họ rồ xì mạ dị. Mạ xạ hỉ rồ, ta không phải, ta không có, chớ nói lung tung. Họ rồ xì mạ dị tên tuổi, tại nhận giới không ai không biết không người không hạ cả sủ kỳ, có thể nói là nằm ở gỗ cả phía dưới thê đội thứ nhất cường giả. Mà mạ xạ hỉ rồ đâu, vừa vặn tốt nghiệp vẫn chưa tới một năm giờ nhìn. Hai người này lúc nào vậy mà có thể thả tới cùng một chỗ tiến hành so sánh. Cho nên đối với hiện tại dạ bụ dạ đến nói, cho dù nói cho hắn mạ xạ hỉ rồ đã có nhìn thực lực, hắn cũng sẽ không kinh ngạc. Bởi vì hắn cũng sớm đã kinh ngạc qua. Thế nhưng cả gũ dạ hởi gũ nhưng là khác biệt. Cả gũ dạ là làng xương mù gia tộc quyền thế một trong, xỉ cột xù mì ạ cụ, thi cốt mạch, cường đại cũng không cần quá nhiều lắm lời, mà xem như năm nay cả gũ dạ nhất tộc ưu tú nhất giờ nhìn, không chút nào khoa trường, đồng cấp hắn ai cũng không sợ. Cho nên, mạ xạ hỉ rồ lời nói đương nhiên đưa tới chú ý của hắn. Đối mặt dạ bụ dạ nhìn đến ánh mắt, cả cụ dạ hởi cụ lộ ra có chút nhan nghệ thuật nụ cười. Ngươi tránh ra, ta muốn cùng hắn đơn đấu. Cái này một giây, dạ bụ dạ ánh mắt lập tức theo cùng trung trí hướng hoán đổi thành thương hại. Đứa nhỏ này, xem ra một trận đánh đập là tránh không được. Mà mạ xạ hỉ rồ trên mặt thì là lộ ra vẻ mỉm cười, có tự tin là chuyện tốt, vung tay công đến đây đi. Vúng. Cả cụ dạ hởi cụ hét lớn một tiếng, vọt tới trước hai bước, nhảy lên thật cao, hai tay nâng bạch cốt đại đao, mượn từ trên trời giáng xuống chi thế, nặng bổ xuống. Vâng. Đại đao nặng nề mà nện ở trên mặt biển, văng lên từng đoàn lớn bọt nước. Bất quá trước mặt mạ xạ hỉ rồ lại sớm đã không thấy bóng người. Khí thế rất đủ, lực lượng cũng không yếu, thế nhưng một trận thẻ tấm lập lòe, mạ xạ hỉ rồ đột nhiên xuất hiện ở cả gù dạ hỡi gù sau lưng, dùng vỏ kiếm nhẹ nhàng điểm tại trên vai của hắn. Ngươi giống cây sao lớn tiếng làm gì? Làm mạ xạ hỉ rồ âm thanh ở sau lưng vang lên thời điểm, cả cụ dạ hởi cụ trong lòng siết chặt, chẳng những nháy mắt tại bộ vị yếu hại tạo ra hộ thể màng xương, đồng thời cũng lấy chân phải làm tâm điểm, hai tay kéo lấy đại đao tới một cái 360 độ toàn phong chạm. Ông vừa nhanh vừa mạnh cốt đao cạo qua không khí, lưu lại một trận vụ vụ, đáng tiếc y nguyên cái gì cũng không có đủ phải. Mạ xạ hỉ rồ thân hình lần nữa biến mất, xuất hiện ở hắn phía trước 10 mét bên ngoài. Đáng ghét, ngươi có bản lĩnh không cần trốn. Cả cụ dạ hởi cụ có chút thẹn quá hóa giận. Ta không phải tại trốn, mà là muốn nói cho ngươi, chỉ có lực lượng là xa xa không đủ. Mạ xạ hỉ rồ một tay theo kiếm, một tầng màu xanh thảm trạ cờ dạ lưỡi đao nháy mắt bao trùm thân kiếm. Hiện tại ta muốn nói cho ngươi cái thứ hai đạo lý, đó chính là ngươi cốt đao còn chưa đủ cứng rắn. Bạch. Mạ xạ hỉ rồ nhanh chóng vọt tới trước, lấy bạt đao chạm phương thức đánh ra một cái hướng phía dưới chẳng nghiêng. Hai tên mịt dù gì giải huy long truy thiểm, ánh kiếm màu xanh lam giống như một đạo lưu tinh ẩm vang rơi đập. Mà cả củ dạ hởi củ thì là gắt gao nhìn chằm chằm mạ xạ hỉ rồ thân ảnh, một lần nữa giơ lên cao cao trong tay to lớn cốt đao, giống to. Vậy ta cũng muốn nói cho ngươi, chỉ cần ta lực lượng đủ mạnh, liền không có cái gì là không thể chặt đứt. Thử. To lớn cốt đao cùng sắc bén trường kiếm đụng vào nhau, nhưng không có phát sinh trong tưởng tượng to lớn oanh minh, bởi vì cái gì? Cũng chỉ là tiện tay một kiếm liền gần như sắp muốn chém đứt cái kia thanh cốt đao. Đứng ngoài quan sát dạ bụ dạ một mặt kinh hãi, vừa rồi tại trong sương mù hắn cùng hỡi cụ giao thủ không phải số ít, tự nhiên rất rõ ràng cái kia thanh cốt đao độ cứng, đó là tuyệt đối sẽ không kém hơn trong tay hắn kim loại vũ khí chất liệu. Mà còn cây đao kia còn rộng như vậy dày, nếu như dạng này vũ khí đều kém chút bị một cái chặt đứt, như vậy đồng dạng cụ này chẳng phải là không có chút nào sức chống cự, sẽ bị đụng một cái liền nát. Đây chính là phong thuộc tính trạ cờ dạ lực công kích sao? Tại thời khắc này, dạ bù dạ thừa nhận, hắn ghen tị. Đừng nhụt chí a. Một bàn tay đặt tại dạ bù dạ trên vai, gió cơ sở đặc tính chính là sắc bén, nước cũng có chính mình đặc hữu cường đại đặc tính, về sau ngươi liền có thể tiếp xúc đến. Thật sao? Dạ bù dạ ngẩng đầu, nhìn xem ạ gụ dạ màu đỏ tím đôi mắt, nghiêm túc hỏi. Đương nhiên, ta lúc nào lừa qua ngươi? Đi qua ạ gụ dạ an ủi, dạ bù dạ nhặt lại lòng tin, thế là lại đem ánh mắt nhìn về phía chiến trường. Bất quá ạ gụ dạ kỳ thật còn chưa nói xong lời nói. Làm dạ bù dạ quay đầu đi về sau, hệ ạ gụ dạ nhìn hướng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm, trong giọng nói mang theo nghi vấn. Vừa rồi mạ xạ hỉ rồ dùng, cũng không giống như là cấp dê sủn xỉn no rút, thuấn thân thuật. Mạ xạ hỉ rồ quân đối với phong thuộc tính nghiên cứu rất có thiên phú đâu, đây cũng là phong độn sủn xỉn no rút, thuấn thân thuật, mượn nhờ gió lực lượng để tốc độ càng nhanh, cũng càng nhanh nhẹn. Nghe kỳ sảm, cả giặt kỳ ạ gụ dạ cảm khái nói. Vậy mà tại cái này niên kỷ liền tự mình lĩnh ngộ cao cấp thuộc tính sủn xỉn no rút, thuấn thân thuật, hơn nữa còn là phong độn, xem ra lần này Mạ xạ hỉ rồ nhất định sẽ cho làng mây lưu lại vô cùng ấn tượng khắc sâu. Kỳ sạm gật gật đầu bày tỏ đồng ý. Đầy đủ thuần thục sùn xin no rụt, thuần thân thuật, vốn là hành hạ người mới thần kỹ, bởi vì cái gọi là chỉ cần chậm tuyến một, đó chính là sinh cùng tử khoảng cách, lại thêm gió củ ấy quan hệ. Ha ha, hy vọng làng mây giờ nhìn bọn họ không có việc gì. Ánh mắt một lần nữa chuyển hướng chiến trường. Trong tay cốt đao bị mạ xạ hỉ rồ tùy tiện chạm phá, cái này sắc thực khiến cả gù dạ hởi gù 10 phần khiếp sợ, thế nhưng chạy xuôi ở trong cơ thể hắn chiến đấu máu lại làm cho hắn lập tức làm ra chính mình đứng đối. Đao của ta cũng không có dễ dàng như vậy gian. Tại hởi gủ không ngừng thôi động bên dưới, cái kia đã được chém ra vượt qua đồng dạng cốt đao vậy mà bắt đầu chậm rãi chữa trị, mặc dù tại mạ xạ hỉ rồ đẩy tới bên dưới, lộ ra không phải rõ ràng như vậy. Thế nhưng trong tay càng lúc càng lớn lực cản vẫn là nói cho mạ xạ hỉ rồ chân tướng. Ai, mạ xạ hỉ rồ lắc đầu, quyết tâm không sai, thế nhưng thời điểm chiến đấu không thể quá cứng nhắc, ta chẳng lẽ nhất định muốn chém răng ngươi đao không thể sao? Lời còn chưa dứt, trên tay đem hết toàn lực cả gù dạ hởi gủ liền cảm giác phía trước lực đạo trống không, cả người bắt đầu không bị khống chế hướng về phía trước bổ nhào. Sau một khắc, một thanh trường kiếm từ phía sau dán vào gương mặt của hắn đâm vào trong nước, đồng thời một đạo nhàn nhạt thanh âm đàm thoại truyền đến. Ta sở dĩ lựa chọn mở ra đao của ngươi, chỉ là vì nói cho ngươi, ngươi hộ thể màng xương, ngăn không được ta chẳng kích. Là sao? Cả cụ dạ hơi gù té nhào vào trên mặt nước ngơ ngác sững sờ. Lần này bị nghiền ép thức đánh bại đối hắn đả kích vẫn là thật lớn. Dù sao cho tới nay đều là trong tộc thiên tài thiếu niên, bây giờ lại thua khó coi như vậy. Có thể là liền tại cả giặt kỳ ạ cụ dạ nghĩ đến tới an ủi hắn một cái thời điểm. Đã thấy cả gù dạ hởi gù trở mình một cái liền bỏ lên, động tác dị thường nhanh nhẹn, trên mặt cũng không có lưu lại bao nhiêu thất lạc hoặc là mặt khác tâm tình tiêu cực. Ngược lại là hướng về mạ xạ hỉ rồ sâu sắc không người chào, nghiêm túc nói ra. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đại ca của ta. Về sau ngươi nói cái gì, ta tất cả nghe theo ngươi. Ồ, mạ xạ hỉ rồ hơi hít mắt. Chỉ đánh một trận liền phục sao? Hắn đưa ánh mắt về phía một bên dạ bù dạ, làm sao cái này hàng bị đánh nhiều lần như vậy, còn không túi đầu liền bái đâu. Ra ra ta nói qua với ta. Chúng ta nhất tộc người mặc dù huyết mạch cường đại, thế nhưng phổ biến tính cách ngay thẳng, nếu như có thể gặp phải một cái thực lực cường đại lại đủ để khiến ta tin phục tồn tại, như vậy không ngại liền nhận hắn làm lão đại, về sau trực tiếp liền nghe hắn, cũng tiết kiệm chính mình phí đầu óc. Nghe cả gù dạ hởi gù giải thích, mà xạ thì rồi chỉ cảm thấy phía trước nhận giới tất cả mọi người đối cả gù dạ nhất tộc đều có hiểu lầm. Cái gì gọi là tàn nhẫn thị sát, không hiểu nhân tình. Nhìn xem cả gù dạ hởi gù biểu hiện, EQ, vị trí, cách cục những này danh tác, nhân gia chẳng những đọc qua, hơn nữa còn dùng đến rất tốt. Chương 54 xuất phát lôi quốc. ầm ầm, đôn đốt. Vân lôi hạt bên trong, mây đen giăng kín, lôi xà luận vũ. Lại đến, một vị làn da sâu hạt, tóc dài vàng nhạt, râu ria tua tủa lão giả chợt quát lên. Trước mặt hắn cùng phía sau phân biệt đứng hai cái cùng hắn trang phục phong cách cực kỳ tương tự người trẻ tuổi, thậm chí một người trong đó tướng mạo cùng hắn cũng có 6 phần tương tự. Được rồi, lão cha. A thật sâu hô hấp mấy cái, màu đồng cổ cánh tay phải bên trên lần thứ hai bỏ đầy màu lam sấm sét chi quang. Ô ô, lão cha ngươi muốn, chuẩn bị kỹ càng đi. Kỹ nở B sử dụng kỳ quái giọng điệu, bày ra cùng A giống nhau tư thế. Z châu lôi cày dao nóng. 2. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang truyền ra, dưới chân đá vụn nổ bắn ra, thân ảnh của hai người đồng thời biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc đã gần sát giật cả đệ tam một bước bên trong. Hai cái quấn quanh lấy chói mắt sấm sét tráng kiện lớn của tay, một trước một sau đối mặt vung ra, phản phất muốn cho giật cả đệ tam tới một cái tiêu chuẩn máy chém. Ha ha ha ha, còn chưa đủ a. Giải cả đệ tam cất tiếng cười to. Hai cỗ thâm thủy đến gần như màu đen lôi điện trên tay hắn nở rộ, hắn dựng thẳng trường thành đao, thân hình xoay tròn, hai cái sống bàn tay không sai chút nào đón nhận AB huynh đệ sấm sét lớn của tay. Giải ghi ạ cụ xui hầy, lôi ngược thủy bình, chĩa rô múa. Ầm ầm. Bốn tay chạm vào nhau, lôi điện xen lẫn. Tuổi trẻ A cùng ký NB tại hơi rằng co một giây về sau liền bị ném bay ra ngoài, từng người đụng vào sau lưng trên vách đá, dương lên mảng lớn bụi mù, mà giờ ca đệ tam lại như cũng là một bức mặt không đỏ hơi thở không gấp nhẹ nhõm rằng rớp. Nhanh bỏ dậy, chúng ta tiếp tục. Giải ca đệ tam một chút thời gian nghỉ ngơi cũng không có cho bọn họ lưu, lập tức thúc giục nói. Giải ca đại nhân. Giải ca đại nhân. Lúc này, một vị mang theo màu đen cái mũ cùng một cái bao mắt thanh niên nghỉ dạ tại sân huấn luyện bên ngoài lớn tiếng la lên. Ân. Là đồ đại. Giải ca đệ tam hơi có chút kinh ngạc. Tiếp theo quay người đi ra ngoài. Hôm nay trước hết đến nơi đây a, các ngươi lưu lại chính mình tu luyện. Hô, cuối cùng đi, lão cha thật sự là quá nghiêm khắc. A theo vách núi đống đá vụn bên trong bò lên đi ra, xoa xoa mồ hôi trên trán. Ôi, ngươi cũng dám, nổ nước bọt lão cha, ta muốn cáo trạng. Ô ô. So. A đột nhiên quay đầu, ngươi nếu là dám cáo trạng, ta liền để ngươi buổi hòa nhạc rốt cuộc không mở được. Tốt ta, tính ngươi lợi hại. Ôi. Ký nở bên hậm hực ngậm miệng. Đồ đại, chuyện gì gấp gáp như vậy? Giải cả đệ tam có chút hiếu kỳ. Đồ đại là hắn vô cùng xem trọng phụ tá, tỉnh táo, trí tuệ, lấy đại cục làm trọng, chiến lực cũng không tính quá yếu. Hôm nay là hắn dạy dỗ AB huynh đệ thời gian, bình thường mà nói, nếu như không có đại sự lời nói, đồ đại không nên tới đánh gãy chính mình mới đúng. Giải ca đại nhân, đây là làng sương mù bên kia gửi tới thư. Đồ đại vẻ mặt nghiêm túc, đưa qua một cái tình báo quyển trục. Làng sương mù. Giải ca đệ tam nhận lấy mở rộng xem xét, có chút không nghĩ ra. Bọn họ nói muốn phái ra một cái giao lưu sứ đoàn đến thăm. Thăm hỏi. Lý do là cái gì? Đồ đại truy hỏi. Giờ nhìn giao lưu, giải cả trực tiếp đem quyển trục đưa cho đồ đại. Đồ đại nhìn qua một lần về sau, hơi nghi hoặc một chút. Chúng ta cùng làng sương mù mặc dù giao giới, thế nhưng liên hệ một mực không nhiều, mặc dù không có cái gì lớn thù hận, nhưng cũng chưa nói tới giao tình. Bọn họ đột nhiên muốn phái người tới, là có ý gì đâu? Giờ nhìn giao lưu, giờ nhìn. Đồ đại trong đầu nhanh chóng kiểm tra chứa làng sương mù cùng giờ nhìn hai chữ mấu chốt này tình báo, tính toán tìm ra trong đó tin tức hữu dụng. Không cần nghĩ nhiều như vậy, đồ đại. Không quan trọng làng sương mù mà thôi. Bọn họ muốn giao lưu vậy chúng ta liền bồi bọn họ chơi, nếu là có cái gì ý đồ xấu, thử. Giải cả đệ tam bá khí mười phần. Giải cả lời nói cũng không có ảnh hưởng đến đồ đại động tác, mặc dù lấy làng mây thực lực cũng không cần sợ hãi làng sương mù, thế nhưng thân là cả phụ tá, đương nhiên phải đem tất cả tình huống đều cân nhắc chu toàn mới được. Giải cả đại nhân, ta muốn đến. Đồ đại đột nhiên lên tiếng, nhanh chóng nói ra, trước đây không lâu, chúng ta tại làng sương mù gián điệp chuyển tới một tin tức, nói là năm nay làng sương mù trường học nhị dạ thi tốt nghiệp bên trên xuất hiện một cái quỷ nhân. Quỷ nhân? Đúng vậy. Đó là một cái tên là Mọ Mổ Xỉ Dạ Bụ Dạ thiếu niên, một mình hắn liền giết sạch một lần kia hơn 100 vị thí sinh, cho nên được xưng là quỷ nhân. Đồ đại giải thích nói, ta suy đoán, làng sương mù có phải hay không muốn nhờ vào đó hướng chúng ta khoe khoang vũ lực. Khoe khoang vũ lực? Giải cả khinh thường hừ lạnh một tiếng, không phải liền là giết hơn 100 cái liền giờ nhìn đều không phải tiểu hài tử sao? Chúng ta làng mây chẳng lẽ liền không có dạng này người? Đồ đại, xin lỗi, vậy thật là không có. Ngoại trừ làng sương mù cái kia biến thái thôn, những thôn khác giờ nhìn làm sao lại có như thế nặng giết chóc? Bất quá giữa ca bạo tính tình đồ đã tự nhiên rõ ràng, biết lời không thể nói ngay thẳng như vậy. Thế là hắn luyện chuyển nói, giải ca đại nhân nói chính là, chúng ta giờ nhìn bên trong cũng không ít thực lực rất mạnh hải tử, ví dụ như xà mù ở cùng đá gì, bọn họ chẳng qua là thiếu sót một cái dương danh cơ hội mà thôi. Dương danh cơ hội? Giải ca đệ tam giẫm chân xuống, đây không phải là sẽ đưa lên cửa sao? Làng sương mù còn muốn cùng chúng ta khoe khoang vũ lực, liên để chúng ta thật tốt hoan nghênh vừa đưa ra từ làng sương mù quỷ nhân đi. Ha ha ha ha! Hẻm núi trên đường núi lập tức tràn đầy vui sướng không khí. Làng sương mù được đến giải cả đồng ý trả lời chắc chắn về sau, cả giặt kỳ ạ gụ giả mấy người cũng chuẩn bị muốn lên đường. Thôn cửa chính, mỹ dục đệ tam đích thân trước đến tiệc tiễn đưa, không một chút nào tỉ húy. Hắn chính là muốn để mặt khác vài quốc gia mau chóng biết được, bọn họ làng sương mù cùng làng mây có trong bóng tối lui tới, nói không chừng đã kết minh tin tức. Mặc dù tứ đại làng nì dạ đều tại mơ ước cổ nổ hạ tiền mỹ nà mộ tổ, tùy thời đều muốn xông tới cắn một cái xuống, có thể là nên có một ngày bọn họ phát hiện Cổ Nổ Hạ vậy mà đối với bọn hắn lên tâm tư thời điểm, trong lòng không khỏi vẫn còn có chút hốt hoảng. Thời khắc này Mị Dục Đệ Tam tựa như là tại cáo mượn oai hùng nói cho Cổ Nổ Hạ, chúng ta cùng làng Mây ở giữa quan hệ không tệ, ngươi nếu là không sợ một tá hai, vậy liền cứ việc đến. Mị Dục ánh mắt từng cái đảo qua đồng hành Hồ Dụ Kỳ Tẹt Thu Kỳ, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm, Mọ Mộ Sĩ Dạ Bù Dạ, Mạ Sạ Hỉ Dụ cùng cả Gụ Dạ Hợi Gụ, cuối cùng vô cả giặt Kỳ Ạ Gụ Dạ bà vai, trịnh trọng nói: "Hệ Ạ Gụ Dạ, chuyện này liền giao cho ngươi. Mời Mị Dục đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định không có nhục sứ mệnh." Cả giặt Kỳ Ạ Gụ Dạ trùng điệp gật đầu. "Đi thôi, tạm biệt về sau." Sáu người leo lên tiến về Lôi Quốc thuyền lớn. Mị Dục Đệ Tam trở lại văn phòng, lập tức hạ lệnh: "Thông báo ám bộ, gấp rút tuần sát thôn, phối hợp cảm giác nị dạ, cầm ra tất cả tính toán hướng bên ngoài liên hệ người khả nghi." Ngũ đại làng nị dạ ở giữa một mực duy trì lấy một loại vi diệu cân bằng, Cố Nộ Hạ lấy tối cường phong thái gần như hấp dẫn mặt khác bốn thôn toàn bộ cứu hận, cho nên bọn họ là chú ý nhất mặt khác vài quốc gia ở giữa có hay không lẫn nhau người lui tới. Làng Sương Mù cùng làng Mây trong bóng tối lui tới loại đại sự này, Cố Nộ Hạ gián điệp chắc chắn sẽ không buông tha, mà làng Sương Mù cũng có thể mượn cơ hội này thanh lý một cái tiềm phục tại trong thôn trạm gác ngầm. Phải biết, gián điệp thứ này, có lúc nếu như hắn không chủ động bại lộ, cái kia thật là một chút dấu vết để lại cũng nhìn không ra. Có thể chỉ cần hành động, trả cờ dạ vết tích chắc là sẽ không gạt người. Chương 55, Cổ Nộ Hạ phản ứng. Tại một mảnh rừng già rậm rạp vờn quanh bên trong, tọa lạc đương kim nhận giới tối cường thế lực, làng Lá. Bởi vì ở vào nhận giới đại lục vị trí trung tâm nhất, cho nên chiếm cứ lấy giàu có nhất thổ địa bọn họ, cũng chuyện đương nhiên nhận lấy mặt khác tứ đại làng nì ra ngấp nghé. Thế nhưng làng Lá địa linh nhân kiệt, phía trước có hổ ca đệ nhất vô địch thiên hạ, sau có hổ ca đệ nhị tỉ mỉ quản lý, hiện tại cũng có hổ ca đệ tam gìn giữ cái đã có dư. Đệ nhất làng nì dạ chi danh mặc dù bị nhiều lần khiêu chiến, thế nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là dựa vào càng thêm thâm hậu nội tình vững vàng giữ vững vị trí của mình. Sáng sớm, tại thì thầm điệu ngữ âm thanh bên trong, Sạ Dụ Tô Bị Hỉ Dụ Rèn một thân một mình ngồi tại bên trong văn phòng hồ cả, loay hoay hắn yêu dấu thủy tinh cầu, trên mặt biểu lộ rất có vài phần khó mà miêu tả. "Hồ cả đại nhân, có đến từ làng Sương Mù khẩn cấp tình báo." Một vị mang theo mặt nạ ám bộ nhị ra nửa quỳ tại văn phòng hồ cả cửa ra vào. "Đi vào." Gián mua tráng kiện âm thanh vang lên, hồ cả đệ tam để tay xuống bên trong thủy tinh cầu, vừa hút cái tẩu, một bên nhận lấy ám bộ trong tay của chủ. "Đây là tỏ gì Triệu Trình truyền về tin tức, hắn hiện tại sợ rằng đã tỏ gì Triệu Cụ Mạ sao hắn cũng là thôn anh hùng, cũng là bởi vì có bọn họ những người này đang không ngừng tiêu đốt chính mình, Cổ Nộ Hạ mới có thể bị chiếu sáng như vậy sáng tỏ a." Hồ Cả đệ tam nhẹ giọng cảm thán một câu, lập tức mở rộng quần chủ. "Cái gì? Làng Sương Mù phái người đi xứ làng Mây?" Hắn gỡ xuống trong miệng cái tẩu, ở trên bàn làm việc nhẹ nhàng dập đầu hai lần, hơi chút trầm ngâm về sau, phân phó nói: "Đi đem ba vị cố vấn, còn có họ Dỗ Si Ma đều gọi tới cho ta." "Phải. Liên quan tới làng Sương Mù phái sứ đoàn đi xứ làng Mây sự tình, các ngươi thấy thế nào?" Hồ Cả đệ tam tựa vào chỗ ngồi, một bên thôn vân thổ vụ, một bên hỏi: "Làng Sương Mù cùng làng Mây liên hệ làm sâu sắc, đây đối với chúng ta đến nói cũng không phải một tin tức tốt." U Tạ Tản Cổ Hà nhíu mày, "Chúng ta cần làm rõ ràng bọn họ đến cùng muốn làm gì." "Không sai, hẳn là để làng Mây bên kia gián điệp điều động, tận lực điều tra bọn họ đều đã nói những gì, để chúng ta sớm hơn làm ra an bài." Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ ý kiến cũng kém không nhiều. "Hừ, chỉ là điều tra cũng không đủ, chúng ta không thể bị động như vậy." Xì Mù Dạ đằn mắt tam giác đạp một cái, trên cằm xiên hình dáng vết thương dương nhanh múa vớt, ngựa khí hung ác: "Ta đề nghị ám bộ phái ra tinh thông lôi độn cùng thủy độn nhị dạ, tại làng Sương Mù cùng làng Mây biên cảnh chế tạo xung đột, xem bọn hắn còn thế nào giao lưu." "Đặt dự, chúng ta không phải chủ động khơi mào tranh chấp, ngươi biện pháp quá cấp tiến." Hồ Cả đệ tam lắc đầu, phủ định đặt dự ý kiến. "Làng Sương Mù cùng làng Mây đã bắt đầu trong bóng tối cấu kết, chẳng lẽ ngươi cảm thấy bọn họ là vì nhận giới hòa bình sao?" Đặt dự chất hỏi. "Bọn họ là vì cái gì, chúng ta có thể đi điều tra, mà không phải nghe ngươi tại chỗ này vô cớ suy đoán." Đối mặt đặt dự chất vấn, Hồ Cả đệ tam ngựa khí cũng trở nên có chút không quá khách khí. "Chẳng lẽ nhất định muốn chờ bọn hắn đánh đến Hòa Quốc, ngươi mới bằng lòng tin tưởng bọn họ nâng lên chiến tranh sao?" Đặt dự gầm thét, "Chúng ta nhất định phải phòng ngừa chú đáo, mới có thể đem thôn tổn thất xuống đến thấp nhất. Ngươi cái gọi là phòng ngừa chu đáo chính là chủ động bước lên quốc gia khác ở giữa tranh đấu sao? Ngươi còn nhớ hay không đến đệ nhất đại nhân xây dựng Cổ Nổ Hạ dự tính ban đầu là cái gì?" Sazutobi hỏa khí cũng lớn lên. "Hừ, Sazutobi, không nghe ý kiến của ta, ngươi sớm muộn sẽ hối hận." Đạn Duy hiên nói. "Đạn Dự, ngươi phải nhớ kỹ, ta mới là Hồ Cả. Ta không cho phép sự tình, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ." Thấy được hai người hỏa khí càng ồn ào càng lớn, Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mụ Dạ cùng Ngụ Tạ Tản Cổ Hà tranh thủ thời gian bắt đầu cùng lên bù loãng. "Đặt dự, ngươi liền thiếu đi nói hai câu đi." "Khi dù rèn, đặt hắn dù sao cũng là vì thôn suy nghĩ, ngươi đừng quá tức giận." Tại hai người hết sức khuyên giải bên dưới, đặt cùng Xạ Dụ Tô bị chuyện này đối với kẻ thù cũ nhìn nhau một cái, lại từng người quay đầu đi. "Họ Dụ Sĩ Mạn, ngươi thấy thế nào?" Hồ Cả đệ tam hít một hơi khói, nhẹ nhàng một cái tâm tình, nhìn hướng chính mình yêu thích nhất đệ tử. "Lão sư, ta cảm thấy hai vị cố vấn nói đúng, tình báo mới là chúng ta hiện nay thứ cần thiết nhất, tốt nhất để Lôi Quốc bên kia gián điệp không tiếc bất cứ giá nào thu hoạch song phương tin tức." Họ Dụ Sĩ Mạn liếm liếm khóe miệng, lộ ra một tia lạnh lạnh nụ cười, đến mức muốn hay không xuất thủ phá hư quan hệ giữa bọn họ, có thể cầm tới tình báo về sau lại nói. không tiếc đại giới sao? Hồ Cả đệ tam minh bạch, cái này nhẹ nhàng bốn chữ đi xuống, lôi quốc lưới điệp báo có thể sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, bất quá gián điệp sao, không phải là vì loại thời điểm này chuẩn bị. Hắn phun ra một cái khói đặc, che đậy khuôn mặt của mình biểu lộ. Vậy liền làm như vậy. Cán bộ đặt về tới đại bản doanh của hắn, đưa tới thủ hạ hỏi. Vũ nữ bây giờ tại nơi đó chấp hành nhiệm vụ. Cán bộ nhị dạ tìm đọc một phen danh sách về sau, cho ra đáp án. Tại Lôi Quốc. Vừa vặn. Đặt trầm giọng nói, truyền tin cho nàng, để nàng tận lực tìm hiểu làng Sương Mù cùng làng Mây giao lưu công việc, lúc tất yếu, ta cho phép nàng sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào phá hư lần này giao lưu. Đúng, đại nhân. Khi dù rèn, sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ minh bạch, nếu không có ta một mực tại Hắc Ám bên trong vì ngươi hộ giá hộ tống, ngươi hổ cả vị trí sao có thể ngồi đến như thế ổn định. Âm lanh đen nhánh trụ sở trong lòng đất, đặt ở trong lòng lẩm nhẩm. Phòng thí nghiệm bên trong, họ rồ xì mà nhìn xem bị hắn mang về còn chưa kịp một lần nữa thu xếp hạ mẹ chìa, yên lặng muốn nói, lại là làng Sương Mù, gần nhất bọn họ tồn tại cảm quả thực bạo dạn. Bất quá cái này cùng ta lại có quan hệ gì đâu? Nhân loại sinh mệnh là yếu đuối như thế mà ngắn ngủi, vẫn là tiếp tục ta nghiên cứu tốt. Lúc đầu bởi vì phụ mẫu trong chiến tranh mất sớm quan hệ, họ rồ xì mà đối với sinh tồn luôn có một loại vượt qua bình thường khát vọng. Mà tại bên trong chiến tranh nhận giới lần thứ hai, liên tục kinh lịch đệ tử nạ ạ kỳ cùng với đồng đội xù nạ người yêu cật gian chết đi, thì là để loại này khát vọng dần dần biến thành một loại chấp niệm. Bởi vì hắn thấy nhân loại bản thân thực sự là quá yếu đuối, một viên cù nải, một tấm kỳ bạ cụ phụ ạ, tùy tiện liền có thể mang đi một cái cường đại ni ra. Cho nên hắn quyết định không làm người. Đương nhiên nhân loại bản thân cũng không phải là dễ dàng như vậy siêu việt. Bất quá may mà dị dị dạ có vận mệnh của hắn chi tử, họ rồ xì mà cũng có chính mình chú ấn đầu nguồn, kẻ bỉ no dù gồ. Dù gồ trên thân bởi vì bị tự nhiên năng lượng ăn mòn mà thu được cường đại thể chất cùng tự lành năng lực, để hiện giai đoạn họ rồ xì mà nhìn thấy siêu việt nhân loại hy vọng. Cho nên hắn đem hơn phân nửa thời gian đều tiêu vào nghiên cứu chú ấn phía trên, nhất là coi hắn theo gì tịt biết được Senninmo, tiên nhân mô thức, một chút tình báo về sau. Senninmo, tiên nhân mô thức, chính là ba đại thông linh thú thánh địa chuyển thừa lợi dụng tự nhiên năng lượng phương thức. Sau khi tu luyện thành, hỗn hợp tự nhiên năng lượng tiên thuật trả cờ dạ đối với thi thuật giả có toàn bộ phương hướng tăng thêm, nói thực lực trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc đều không quá đáng. Thế nhưng, nhân giới thông dụng định luật chính là, lớn uy lực thuật, nhất định cùng với có đại phong hiểm. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Senninmo, tiên nhân mô thức cũng thuộc về một loại cấm thuật, bởi vì tu luyện xác suất thành công thực sự là quá mức cảm động, mà kẻ thất bại cũng căn bản không có đổi ý làm lại cơ hội. Không phải ai đều có thể giống thái tử nạ dụ tổ như thế có mặt mũi, tại sắp hóa đá phía trước bị mỹ bổ cụ giản tiên nhân thức tỉnh. Cái kia tràn ngập mỹ bổ cụ giản từng tòa cốc tượng đã nói rõ, 99% người tu hành, cuối cùng nơi quy tụ chính là nặng về thiên địa, bị đồng hóa trở thành tự nhiên năng lượng một bộ phận. Lấy họ rồ xì mà cẩn thận cùng tiết mệnh, hắn tự nhiên sẽ không tại hoàn toàn không có nắm chắc dưới tình huống đi mạo hiểm tu luyện loại này thuật, mà còn tại phân tích cùng với quan sát gì giải giả cái này đang tu luyện Senninmo tiên nhân mô thức bản mẫu về sau, hắn tự giác phát hiện một cái ẩn tàng chân tướng. Coi hắn hỏi thăm gì giải giả bị bổ cụ giản Senninmo tiên nhân mô thức tu luyện thất bại sẽ như thế nào thời điểm, được đến đáp án là lại biến thành một con tảng đá cóc. Mà theo chính hắn biết, tu luyện gì tịt tiên thuật thất bại lại biến thành một đầu mất lý trí rắn. Vì cái gì đồng dạng là hấp thu tự nhiên năng lượng tu hành, thất bại hậu quả lại hoàn toàn khác biệt đâu? Chương 56, họ rồ xì mà tiên nhân giả vọng. Tự nhiên năng lượng cùng với Senninmo tiên nhân mô thức bản chất đến cùng là cái gì, mang dạng này nghi hoặc, họ rồ xì mà tiến hành xâm nhập nghiên cứu. Dựa theo hạ cụ giả sẹn nhìn cùng gì giải dạ nơi đó nghe được thuyết pháp, cùng với theo sủ nạ nơi đó mượn đọc đến sẹn dù nhất tộc cổ tịch, họ rồ xì mà hiểu được, hồ ca đệ nhất sẹn dù hạt hỉ giả mà cũng sẽ sẹn minh mô, tiên nhân mô thức. Thế nhưng hắn sẹn minh mô, tiên nhân mô thức, cùng gì giải dạ, cùng với hạ cụ giả sẹn nhìn nói loại kia đều không giống. Gì giải dạ sẹn minh mô, tiên nhân mô thức, sẽ để cho thân thể của hắn xuất hiện con điết hóa đặc thù. Mặc dù hắn giải thích nói đây là bởi vì hắn tu luyện không tới nơi tới chốn nguyên nhân, thế nhưng theo họ rồ xì mà hiểu rõ, cho dù là được xưng là hoàn mỹ mỹ bổ cụ dạn sẹn mìn mồ, tiên nhân mô thức, thi thuật giả con mắt ý nguyên sẽ xuất hiện con đế hóa đặc thủ. Mà hồ ca đệ nhất thì lại khác, hắn sẹn mìn mồ, tiên nhân mô thức, ngoại trừ trên mặt có a y a văn bên ngoài, thân thể đặc thù không có bất kỳ cái gì thay đổi, đã không có con đế hóa, cũng không có rắn hóa hoặc là ốc sen hóa. Cái này tựa hồ nói rõ hồ ca đệ nhất sẹn mìn mồ, tiên nhân mô thức, cũng không phải là truyền lại từ ba đại thông linh thú thánh địa. Làm đến ra cái kết luận này thời điểm, họ rồ xì mà thân thể đều kích động đến bắt đầu run rẩy. Bởi vì hồ ca đệ nhất ví dụ chứng minh, Senninmo, tiên nhân mô thức, cũng không phải là chỉ có thể theo thông linh thú nơi đó học, có lẽ cũng có thể tự mình khai phá. Mà khai phá cấm thuật, chính là họ rồ xì mà quen thuộc nhất lĩnh vực. Thế là hắn liền bắt đầu chính mình thí nghiệm. Đầu tiên, tự nhiên năng lượng tính trơ rất cao, ngoại trừ một số khu vực đặc biệt, bình thường mà nói rất khó bị người trực tiếp cảm nhận được. Mị bồ cụ giản cũng cần sử dụng dầu cốc loại hình vật phẩm đến giúp đỡ người tu hành cảm thụ tự nhiên năng lượng, mà họ rồ xì mà nơi này vừa vặn cũng có vật tương tự, dù gỗ tế bào. Xem như trời sinh thân thiện tự nhiên năng lượng thể chất, dù gỗ nếu là tại huyền huyễn thế giới, cái kia sợ rằng phải kêu trời sinh đạo thể hoặc là trước kẹn thai loại hình xưng hô. Bất quá tại chỗ này, hắn chỉ là họ rồ xì mà thí nghiệm tài liệu mẫu thể mà thôi. Tự nhiên năng lượng bao hàm toàn diện, theo lý đến nói địa phong thủy hỏa hết thảy đều hẳn là bao dung trong đó. mà hai đại thánh địa tiên thuật sở dĩ sẽ để cho người tu hành xuất hiện gián hóa, con nít hóa các đặc thù, theo họ Orochimaru, hẳn là bọn họ chỉ là mang tính lựa chọn hấp thu tự nhiên năng lượng bên trong một bộ phận đưa đến kết quả. Ví dụ như dị tịch tiên thuật từ hạ cụ dạ xèn nhìn sáng tạo, như vậy nó hấp thu dĩ nhiên chính là cùng nó chính mình thuộc tính phù hợp cái kia một bộ phận, mị bổ cụ giản gệ ạ mà đồng thời. Cho nên chúng nó truyền thụ cho tiên thuật sẽ để cho người tu hành có dần dần hướng đồng loại của bọn nó chuyển hóa xu thế. Nếu không, nếu như cân đối hấp thu tất cả chủng loại tự nhiên năng lượng, làm sao lại xuất hiện một cái con nít hóa, một cái rắn hóa hai loại hoàn toàn khác biệt hậu quả đâu? Dùng một cái không quá nhẫn giới thuyết pháp để hình dung, đó chính là lấy thân thể tu yêu pháp, cuối cùng cũng không phải chỉ là sẽ hóa yêu sao? Họ Rồ Sĩ Mạn mặc dù không hề bài xích đem chính mình biến thành yêu quái, thế nhưng hắn đầu tiên muốn hiểu rõ ở trong đó nguyên lý. Mà còn, tất nhiên hổ cả đệ nhất đều có thể tự sáng tạo sen mìn mô, tiên nhân mô thức, vậy hắn họ Rồ Sĩ Mạn vì cái gì không thể lấy? Ai còn không phải một thiên tài? Nói không chừng hổ cả đệ nhất sở dĩ cường đại như vậy, cũng là bởi vì hắn đã sáng tạo ra nhất phù hợp tự thân sen mìn mô, tiên nhân mô thức, thu được cùng loại với hạ cụ dạ sen mìn lực lượng như vậy. Có lẽ có một ngày, ta cũng có thể trở thành mới tiên nhân đâu. Họ Rồ Sĩ Mạn một bên dùng nước bọt cho chính mình rửa mặt, một bên đem rủ gỗ tế bào pha loãng dịch tiêm đến một cái mới thí nghiệm tài liệu trong cơ thể. Họ Rồ Sĩ Mạn đại nhân, chúng ta thí nghiệm tài liệu đã không nhiều lắm. À mẹ chỉ dùng lạnh giá hiện thực đánh gậy họ Rồ Sĩ Mạn tốt đẹp ảo tưởng. Đây cũng là đương nhiên, bọn họ phía trước tại Hải Chi Quốc thí nghiệm, có thể tùy tiện đi ra bắt đi ngư dân, có thể là bây giờ về tới Cổ Nỗ Hạ, loại chuyện này liền không dễ như vậy thao tác. Nên chết làng sương mù. Vừa nghĩ tới quấy hắn phòng thí nghiệm hai cái kia làng sương mù ní dạ, họ Rồ Sĩ Mạn không nhịn được thầm mắng một tiếng. Người trước đi xuyên quốc bắt chút người đến khẩn cấp, ta bất thời gian ở bên kia một lần nữa xây dựng một cái phòng thí nghiệm. Có thể là họ Rồ Sĩ Mã đại nhân, chúng ta phía trước thí nghiệm đều là tại nước biển hoàn cảnh xuống làm, xuyên quốc hoàn cảnh, cùng Hải Chi Quốc chênh lệch có phải hay không có chút quá lớn. À mẹ chỉ đưa ra dị nghị. Là một cái khoa học tố dưỡng rất cao người, họ Rồ Sĩ Mã biết à mẹ chỉ nói rất đúng. Thí nghiệm mấu chốt chính là muốn cam đoan đại bộ phận điều kiện ngoại giới không đổi dưới tình huống đi điều chỉnh trong đó một hai cái nhỏ bé lượng biến đổi, đến tìm tòi nó biến hóa quy luật. Nếu là hoàn cảnh bên ngoài ngày đêm khác biệt, như vậy phía trước thí nghiệm số liệu đoán chừng hơn phân nửa đều muốn phế bỏ. Hải Chi Quốc hoàn cảnh. Họ Rồ Sĩ Mã trầm ngâm một chút, như vậy liền tuyển chọn tại Hoa Quốc gì chỉ tốt, bên kia cũng tại trên biển, hoàn cảnh không sai biệt lắm. Đúng, họ Rồ Sĩ Mã đại nhân, cái kia thuộc hạ trước đi chuẩn bị. À mẹ chỉ trên mặt vui mừng rời khỏi căn cứ thí nghiệm. Sóng nước lấp loáng, thủy triều chập trùng trên mặt biển, một chiếc bên cạnh mạn thuyền viết một cái to lớn thủy chữ thuyền ngay tại hướng bắc vận chuyển. A. Dạ Bú Dạ duỗi dài cánh tay kéo cái thật to lưng mỏi, nhìn về phía trước lờ mờ lục địa hỏi: "Hệ ạ gù dạ đại ca, chúng ta cuối cùng muốn tới sao?" "Đúng vậy a, cả giặt kỳ ạ gù dạ đứng tại bong tàu phía trước cười nói, lại có không sai biệt lắm nửa ngày thời gian, thuyền phải nhờ vào bờ." Nói đi, hắn xoay người lại, trên bong thuyền quét mắt một vòng, phát hiện thiếu một thân ảnh. "Mạ Xạ Hỉ Dụ còn không có sao?" "Không có, Mạ Xạ Hỉ Dụ hắn mỗi lần đi thuyền đều thích ở tại trong khoang thuyền, không cần phải để ý đến hắn, xuống thuyền thời điểm kêu một cái là được rồi." Dạ Bù Dạ xua tay, bày tỏ không cần giải thưởng lớn tiểu quái. "Dạng này a, Mạ Xạ Hỉ Dụ sẽ không phải là say sóng đi." Ha ha ha. Cả giặt kỳ ạ gụ dạ phát ra không có hảo ý cười nhạo. Lúc này, bị hoài nghi say sóng Mạ Xạ Hỉ Dụ ngay tại đắm chìm tại ý thức không gian bên trong, cùng Dạ Sồ liều mạng tranh đấu. "Hạ Xạ Kỳ!" Hét lớn một tiếng, Dạ Sồ huy kiếm vung ra một đạo vòi rồng. "Hừ, chiêu này hiện tại có thể không làm khó được ta." Mạ Xạ Hỉ Dụ tự tin huy kiếm, một đạo hơi mở hình trăng lưỡi liềm phong nhận chém ra, lấy điểm phá diện, đánh tan Dạ Sồ vòi rồng. "Phong thuần thân, đạp tiên trảm." Hai người đồng thời vọt tới trước, lấy cực kỳ tương tự động tác chém ra hai đạo gần như giống nhau như lúc bán nguyệt trạm. Bình. Song kiếm giao kích, vừa chạm liền tách ra, tại trống trải mà vô ngần trong không gian ý thức, bọn họ chợt phân chợt hợp, tốc độ nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, cùng với mỗi lần đụng nhau băng tán đi ra phong nhận. Đinh đinh thùng thùng một trận chiến đấu về sau, hai người một lần nữa hiện ra thân hình. Mạ Xạ Hỉ Dụ lập tức thân kiếm, chỉ vào Dạ Sồ nói ra, "Hiện tại ta đã không thua bởi phổ thông trạng thái dưới ngươi, để ta gặp lại nhận thức một cái ngươi đại chiêu đi." Đang lúc nói chuyện, hắn kết một cái bùn xỉn no rụt thấn. Phong độn bùn xin no rụt. Trong khoảnh khắc, gió mát lưu chuyển, hai cái giống nhau như lúc Mạ Xạ Hỉ Dụ đồng thời xuất hiện, một trái một phải hướng Dạ Sồ hai bên chạy đi. Đây là Mạ Xạ Hỉ Dụ gần nhất đối gió lý giải tiến thêm một bước về sau, nghiên cứu mới đi ra nhẫn thuật. Phong phân thân chi thuật. Chương 57, Phong kiếm thai hoàng ẩm. Dạ Sồ cũng không có khách khí, quanh người hắn sức gió càng tụ càng mạnh, hào quang màu xanh biếc bắt đầu tại trên lưới kiếm quấn quanh. Người muốn chịu chết, dễ như trở bàn tay. Tiến vào giai đoạn thứ 2, Dạ Sồ mang cho Mạ Xạ Hỉ Dụ cảm giác gáp bách đột nhiên tăng nhiều. Bất quá đi qua thời gian dài như vậy tu hành, Mạ Xạ Hỉ Dụ cũng không phải một chút tiến bộ đều không có. Tối thiểu nhất, so với lần trước đến nói, trên người hắn quấn quanh phong chi ưu nhã bờ UFF như cũ cứng chắc, không có bị Dạ Sổ trực tiếp xua tan. Trảm cương thiểm. Dạ Sổ thân ảnh giống như tuấn di đồng dạng trực tiếp xuất hiện tại Mạ Xạ Hỉ Dụ trước mặt, trường kiếm trong tay quanh quẩn màu xanh biết hay ạt lực lượng, lấy cực nhanh tốc độ hướng hắn bổ tới. Thiên tường long thiểm. Mạ Xạ Hỉ Dụ sử dụng ra hai kèn mịt dụ gì dạng bạt đao thuật, ý sĩ kỳ bên trên chọn đẩy ra Dạ Sổ trường kiếm, về sau nháy mắt dính liền nhị đoạn chẳng kích. Hơi mở phong nhận theo mũi kiếm chảy ra mà ra, gần như không có cho dạ sổ bất kỳ phản ứng nào thời gian. Phong chi bích trướng. Đáng tiếc, một đạo trong suốt phong tường nháy mắt xuất hiện, chặn mạ xạ hỉ rồ phi tường chẳng kích. Dạ sổ mượn cơ hội thu hồi trường kiếm, liên tục hai đạo vòi rồng vung ra, phong kín mạ xạ hỉ rồ tẩu vị. Bất quá, mạ xạ hỉ rồ trên mặt cũng không có bối rối, ngược lại mang theo một tia kỳ dị nụ cười. Hắn không lùi mà tiến tới, vừa người đánh tới dạ sổ trong ngực, tại bị chạm diệt về sau hóa thành một cỗ gió mạnh, cùng dạ sổ trên thân phủ lấy phong chi áo giáp đồng quy vu tận. Vúng. Ngay trong nháy mắt này, mạ xạ hỉ rồ chân thân phát ra hét lớn một tiếng, kết hợp phong thuấn thân cùng tiệm quang xuyên thứ siêu cao tốc đột tiến loại hình kiếm kỹ phía sau sử dụng ra. Thân hình của hắn tại một trong khoảnh khắc phảng phất trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc giống như dịch chuyển không gian đồng dạng trực tiếp xuất hiện tại dạ sổ sau lưng, bao vây lấy sắc bén trả cờ dạ lưỡi đao lợi kiếm đâm thẳng đối phương áo lót. Giờ khắc này, dạ sổ trên thân phong chi áo giáp vừa vặn tiêu tán. Vừa rồi, hắn phong chi bích trướng cũng đã dùng qua. Dạ sổ tựa hồ đã không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể dùng đến phòng ngự mạ xạ hỉ rổ cái này một cái tuyệt mệnh đâm sau lưng. Thật phong trảm. Cuối cùng, dạ sổ lựa chọn lấy công đối công, hắn ở giữa không cho phát thời khắc, cưỡng ép thay đổi thân thể, vung vẩy cuồng phong kiếm, đánh ra một đạo màu xanh biết hình quạt chạm kích. Đây là một đạo bị hắn giảm đến cực hạn phong nhận, chỉ luận đơn thể lực công kích, so với cuồng phong tuyệt tức chạm còn muốn càng mạnh. Cây kim so với cọng râu công kích lẫn nhau giao thoa mà qua. Mạ xạ hỉ rổ cùng dạ sổ dựa lưng vào nhau, tất cả đều không lúc ních. Thời gian phảng phất bất động. Tí tách. Một giọt máu tươi rơi xuống, Mạ Xạ Hỉ Dụ túi đầu nhìn xem trước ngực mình vết máu, lộ ra bất đắc dĩ nụ cười. Xem ra, Hồ Dù Kỳ gần chết lúc trước không có lựa gạt ta, thanh này phong kiếm chất lượng đích thật là có chút vấn đề. Sáng sảng. Lời còn chưa dứt, phong kiếm phía trước tới gần mũi kiếm vị trí 1/3 ra đột nhiên nứt gãy, Mạ Xạ Hỉ Dụ cũng trực tiếp bị đá ra không gian ý thức. Ngoại giới, thủy quốc lớn Hạ Dù Cả. Ý thức trở về Mạ Xạ Hỉ Dụ nắm lên trong tay phong kiếm cẩn thận xem xét. Không có lỗ hổng, cũng không có vết rạn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn một tấc cẩn thận vuốt ve phong kiếm thân thể, nhớ lại mới vừa rồi bị dạ sổ chặt đứt vị trí. Chẳng lẽ chỉ là đơn thuần bởi vì dạ sổ tật phong trạng quá mạnh? Mạ Xạ Hỉ Dụ có chút không hiểu. Nói lên cái này, hắn cũng tới khí. Ngươi nói ngươi thật tốt một cái dạ sổ, nếu là biết dồn kỹ năng thì cũng thôi đi, làm sao liền dồn kỹ năng đều sẽ a? Chẳng lẽ trong tay ngươi thanh kiếm kia cũng phủ văn phụ ma? Ai làm? Không được, phong kiếm vấn đề nhất định phải mau chóng làm rõ ràng, vũ khí bên trên nếu có ẩn tàng thiếu hụt, có thể sẽ tại trong lúc lơ đãng bị mất tính mạng của mình. Mạ Xạ Hỉ Dụ quyết định theo làng mây trở về tìm nhẫn cụ chủ tiệm Hồ Dụ Kỳ gần chết hỏi thăm rõ ràng. Ấy, không đúng, Hồ Dụ Kỳ Tẹt Kỳ tiền bối xem như hiện nay Hồ Dụ Kỳ gia tộc đệ nhất cao thủ, có lẽ cũng biết chuyện này. Nên sớm không thích hợp ra, ta vẫn là trước đi hỏi một chút hắn tốt. Ngoại trừ khoang thuyền, đỉnh lấy trên đầu nóng rực ánh mặt trời, Mạ Xạ Hỉ Dụ tại bong tàu trung gian tìm tới bọn họ. Bất quá, nhìn xem bọn họ từng cái thoát chiến đấu phục về sau lười nhác, bộ dáng nhàn nhã, Kỳ Sảm thậm chí còn đổi lại một đầu bãi cắt quần cộc sái giờ to, Mạ Xạ Hỉ Dụ có chút im lặng. Các ngươi dạng này thật tốt sao? Chẳng lẽ chúng ta là khách du lịch hưởng thụ ánh mặt trời tắm? Này, đừng nghiêm túc như vậy nha Mạ Xạ Hỉ Dụ, đây chính là làng sương mù một năm đều không gặp được một lần tốt đẹp ánh mặt trời a. Cạ Dạt Kỳ Ạ Gụ Dạ nhắm mắt lại, nằm trên bông thuyền, nửa người trên trần trụi, ngựa khí cũng biến thành có chút lười biếng. Bất quá lời này thật đúng là không có nói sai. Tại nhân giới, ngoại trừ được trời ưu ái hỏa quốc bên ngoài, mặt khác bốn nước lớn đều có các lòng chua xót. Phong quốc đầy trời cát vàng, thiếu nước thiếu đến cực hạn. Thủy quốc sương mù dày đặc che trời, một chút ánh mặt trời đều không nhìn thấy. Lôi quốc nằm ở cao nguyên, khí áp quá thấp, lâu dài sẽ đánh. Thổ quốc bên trong thì là rất nhiều đồi núi sa mạc, hoang tàn vắng vẻ. Có sao nói vậy, cái này nếu là cái huyền huyễn lưu thế giới, vậy bọn hắn cần phải hoài nghi là Cổ Nộ Hạ đem toàn thế giới long mạch đều cho chuyển rời đến dưới chân mình, cái này mới đưa đến địa phương khác như vậy cằn cỗi. Cho nên, tới gần Lôi quốc bờ biển về sau, cái này dư thừa ánh mặt trời để Ạ Gụ Dạ đám người đều có chút vui đến quên cả trời đất. Thấy bọn họ không để ý, Mạ Xạ Hỉ Dụ cũng không nhiều lòng, dù sao hắn cũng không phải là lĩnh đội. Hồ Dù Kỳ Tẹt Kỳ tiền bối, có thể thỉnh giáo ngài một chút sự tình sao? Mạ Xạ Hỉ Dụ rất có lễ phép hỏi ý kiến hỏi. Dù sao bọn họ ở giữa tạm thời còn không quá quen. Đương nhiên, Hồ Dù Kỳ Tẹt Kỳ kỳ thật đã sớm chú ý tới Mạ Xạ Hỉ Dụ. Dù sao phong kiếm dù sao cũng là bảy nhẫn đao thanh thứ 8, mặc dù có chút ít vấn đề, nhưng cũng là phẩm chất cực cao vũ khí, bọn họ cũng sẽ không tùy tiện bắn đi. Thấy Mạ Xạ Hỉ Dụ nâng kiếm đi tới, Hồ Dù Kỳ Tẹt Kỳ thử thăm dò hỏi. Ngươi đã phát hiện thanh kiếm này vấn đề? Đúng vậy, ta cảm giác phong kiếm nơi này. Mạ Xạ Hỉ Dụ dùng tay chỉ mới vừa rồi bị dạ sổ chặt đứt địa phương, cùng mặt khác địa phương so ra, hình như có chút không đủ kiên cố. Nhìn Mạ Xạ Hỉ Dụ vậy mà có thể chính xác phán đoán ra thanh kiếm này vấn đề đến cùng ở đâu, Hồ Dụ Kỳ Tẹt Kỳ không che giấu chút nào chính mình khiếp sợ. Cảm giác của ngươi không có sai, liên quan tới thanh kiếm này, đó là một cái rất xa xưa chuyện xưa. Theo Hồ Dụ Kỳ Tẹt Kỳ nói, theo sẻn gỗ cụ thời đại bắt đầu, dù kỳ nhất tộc liền 10 phần am hiểu chế tạo đao kiếm loại nhẫn cụ, bởi vậy cũng góp nhặt không ít đặc thù tài liệu. Trôi này phong kiếm ban đầu thành hình rất sớm, đã từng bị dù kỳ nhất tộc cường giả nắm giữ trải qua nhiều lần đại chiến. Mà tại lần thứ nhất nhận giới đại chiến bên trong, có dù kỳ nhất tộc cường giả không phục tại sẻn dù tổ bị giả mạ sáng tạo Cổ Nộ Hạ lưu kiếm thuật uy danh, đặc biệt chạy đi khiêu chiến. Kết quả có thể nghĩ, sẻn dù tổ bị giả mạ chẳng những đánh bại hắn, còn dùng tay bên trong lôi thần chi kiếm chặt đứt phong kiếm một đoạn mũi kiếm. Mặc dù về sau phong kiếm bị rủ kỳ nhất tộc một lần nữa chữa trị, thế nhưng bởi vì nguồn gốc tài liệu không đủ, cùng với lây dính lôi thần chi kiếm khí tức nguyên nhân, từ đầu đến cuối không cách nào hướng nguyên lai đồng dạng hoàn mỹ phù hợp phong thuộc tính trạ cơ dạ, bị chém đứt qua địa phương cũng muốn càng thêm yếu ớt một chút. Dạng này a, vậy có hay không biện pháp gì bổ cứu đâu? Mạ Xạ Kỳ Dỗ hỏi. Vấn đề này nhìn như không lớn, nhưng vũ khí có thiếu là một tên kiếm hào quyết không thể dễ dàng tha thứ sự tình, nếu như thực sự không có cách nào giải quyết, hắn sợ rằng đến cân nhắc thay đổi một thanh vũ khí. Ách, biện pháp cũng là không phải là không có. Hồ Dù Kỳ Tẹt Kỳ ánh mắt có chút trốn tránh, trong tộc chú kiếm sư nói, nếu như có thể được đến lôi thần chi kiếm hạch tâm, cùng phong kiếm hòa vào nhau, một lần nữa rèn đúc một cái ra một cái phong lôi kiếm, vừa có thể giải quyết vấn đề, còn có thể thu hoạch được uy lực mạnh hơn. Chương 58, phong bạo chi nộ xẻn rủ tổ bị ra mạ chúc phúc kiếm. Thanh âm của hắn càng nói càng nhỏ, nghĩ đến là chính mình cũng cảm thấy cái chủ ý này không quá đáng tin cậy. Đây chính là lôi thần chi kiếm, Hồ Ca đệ nhị đã từng bội kiếm, dù cho hiện tại cổ nổ hạ không có mấy cái dùng kiếm cao thủ, thế nhưng hắn ý nghĩa tượng trưng cũng đủ để cho cổ nổ hạ thật tốt giữ gìn, không phải nói đến đến liền có thể được đến. Bất quá Mạ Xạ Hỉ Dỗ lại cũng không nghĩ như vậy, hắn lúc này chỉ là bị phong lôi kiếm ý nghĩ này cho khiếp sợ một cái. Ồ, nói là phong kiếm vẫn thật là cái kia phong kiếm a. Vậy nó về sau danh tự dứt khoát liền kêu phong bạo chi nộ xẻn rủ tổ bị dạ mạ chúc phúc kiếm tốt. Anh hùng, nguyện ngươi cũng có một phần không hối hận tình yêu. Xẻn rủ tổ bị dạ mạ đoán chừng là nói không nên lời những lời như vậy a, ha ha ha. Đến mức lôi thần chi kiếm thu hoạch được vấn đề, Mạ Xạ Hỉ Dỗ đến không phải rất lo lắng. Không nói đến nguyên tắc bên trong không quan trọng một cái chú nhìn đều có thể trộm đi ra, lại nói, cũng có thể thừa dịp làng lá các loại hỗn loạn thời điểm đi lấy nha. Cái gì cựu vĩ loạn, Uchiha diệt tộc đêm, khi đó ai còn có thể có tâm tư đi nhìn quản một cái ý nghĩa tượng trưng nhiều hơn ý nghĩa thực tế bội kiếm. Cho nên Mạ Xạ Hỉ Dỗ không hề lo lắng hắn tương lai lấy không được, hắn chỉ là cần nghĩ biện pháp nhanh chóng được đến. Dù sao, liền xem như sớm nhất cựu vĩ đêm, vậy cũng là tam chiến kết thúc về sau sự tình, mà bây giờ, chiến tranh nhận giới lần thứ 3 còn không có gì manh mối đây. Ấn cũng không đúng, chúng ta lần này tới Lôi Quốc không học hỏi là đang chọn lên cái này manh mối sao? Mạ Xạ Hỉ Dỗ ở trong lòng lẩm bẩm một câu, sau đó nói với Hồ Dù Kỳ Tẹt Kỳ. Hồ Dù Kỳ tiền bối, như vậy ta về sau nếu như được đến Lôi Thần Chi Kiếm, có thể hay không mời Hồ Dù Kỳ gia tộc chú kiếm sư giúp ta chế tạo lần nữa một thanh kiếm đâu? Đó là đương nhiên không thành vấn đề. Thấy Mạ Xạ Hỉ Dỗ vậy mà không có xoắn xuýt tại thu hoạch Lôi Thần Chi Kiếm độ khó, Hồ Dù Kỳ ngàn lập tức tháng vô bộ ngực, đảm nhiệm nhiều việc nói. Vậy xin đa tạ rồi. Lôi Quốc nằm ở cao nguyên bên trên, mà làng mây càng là xây dựng ở từng tòa cao vút trong mây ngọn núi bảy đỉnh. Nơi đó quanh năm mây mù bao phủ, đồng thời vang vọng đình thai nhức góc tiếng sấm. Đương nhiên, Mạ Xạ Hỉ Dỗ bọn họ vừa vặn đăng nhập địa phương không ở trong đám này. Các ngươi tốt, ta là A, phụ giới cả đại nhân chi mệnh trước đến nên đón các ngươi. Vừa xuống thuyền, bọn họ đã nhìn thấy một vị làn da sâu tông, tóc vàng nhạt, mặc làng mây chế tạo xoài bức vai nị dạ phục mình trần thanh niên tiến lên đón. A xem ra giới cả đại nhân cũng rất vừa ý lần này giao lưu đây. Dẫn đầu ạ cụ dạ cười híp mắt nói ra, ta là làng xương mù lĩnh đội. Cả giặt kỳ ạ gù dạ, vất vả. A xuất hiện, xác thực để ạ gù dạ có chút giật mình. Đây cũng không phải là cái gì phổ thông danh hiệu, bởi vì lịch đại giật cả tại thượng vị về sau đều sẽ từ bỏ chính mình bản danh, lựa chọn kế thừa ải. Cái tên này. Cho nên cái danh hiệu này vừa báo đi ra chẳng khác nào là tại nói cho đối phương biết người này chính là giải cả. Đương nhiên, đệ tử A có chút đặc thù, bởi vì hắn là giải cả đệ tam nhi tử, mà còn từ nhỏ liền biểu hiện ra không giống bình thường thiên phú. Bởi vậy, giải cả đệ tam trực tiếp đem cái này danh tự trước thời hạn ban cho hắn. Cái này cũng liền biểu lộ rõ ràng, nếu như tương lai không có gì bất ngờ xảy ra, ví dụ như trước thời hạn chết trận, như vậy hắn chính là chắc chắn giới cả đệ tứ. Có khả năng phái ra đời kế tiếp cả đến đích thân tiếp đãi làng xương mù giao lưu sứ đoàn, hiển nhiên giới cả rất là coi trọng lần này cùng làng xương mù ở giữa giao lưu. Cái này để ạ gụ dạ trong lòng sức mạnh lại tăng lên mấy phần. Bất quá cái này liền thuần túy là ạ gụ dạ suy nghĩ nhiều, sở dĩ lần này là A tới nên đón, đó là bởi vì hắn phi thường tò mò làng xương mù vương bài giờ nhìn mò mổ xỉ dạ bụ dạ đến cùng là cái dạng gì. Có phải hay không có ba đầu sáu tay, mặt xanh nanh vàng, thân cao 8 thước, vòng eo cũng là 8 thước vân vân. Dạ bù dạ. Vậy vẫn là người sao? Cho nên hắn đặc biệt đoạt cái này nhiệm vụ, lúc đầu giật cả đệ tam là muốn phái càng thêm chứng chặt một chút độ để tới làm công tác tiếp đãi. A quan sát tỉ mỉ một cái làng xương mù năm cái khác người, muốn phân biệt ra được ai mới là trong truyền thuyết kia quỷ nhân. Hắn đầu tiên loại bỏ hổ sĩ gạ kỳ kỳ sạm, không phải là bởi vì hổ sĩ gạ kỳ kỳ sạm dài đến không đủ hung ác, mà là bởi vì thân hình của hắn quá mức khôi ngô, A cảm thấy hắn không thể nào là người thiếu niên giờ nhìn. Sau lưng quăng hỉ rẻ mẹ cả giới hổ rủ kỳ tẹt kỳ cái thứ hai bị bài trừ, làng xương mù bảy nhận đau một trong, tại nhận giới vẫn còn có chút nổi tiếng. Sau đó nhìn qua Mạ Xạ Hỉ Dỗ, dạ bù dạ cùng cả gù dạ hợi gù, a ánh mắt tại dạ bù dạ cùng hợi gù ở giữa dao động một lát về sau, nói với cả gù dạ hợi gù, ngươi chính là trong truyền thuyết kia một hơi chém giết hơn 100 người quỷ nhân mò mổ xì dạ bù dạ sao? Hiển nhiên vẫn là cả gù dạ nhất tộc trang dung hắn thấy càng có lực uy hiếp. Quỷ nhân dạ bù dạ. A lời nói để làng xương mù bên này người đều sửng sốt một chút, bọn họ không hiểu làng mây người tìm dạ bù dạ làm cái gì, bất quá vẫn là vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía chân chính dạ bù dạ. ta chính là Momoshi Dạ Bù Dạ. Dạ Bù Dạ trực tiếp tiến lên một bước, ngẩng đầu nhìn thẳng cái này á con mắt. A, nguyên lai là ngươi. Thoạt nhìn cũng không có nhiều hung nha. A nhỏ giọng thầm thì. Bất quá ở đây đều là thai thính mắt tinh nị dạ, hắn nhỏ giọng thầm thì cũng không có giấu giếm được bất luận kẻ nào. Dạ Bù Dạ cái chán gân xanh nảy dựng, cố kiềm chế lửa giận trong lòng. Mạ Xạ Hỉ Rồ thì là gắt gao cắn răng, cực lực đình chỉ tiêu ý. Khục, nếu như không có cái gì khác sự tình, chúng ta có thể hay không lên đường tiến về làng mây. Cuối cùng, vẫn là Cạ Giặt Kỳ Ạ Gụ Dạ đứng ra phá vỡ cục diện bế tắc. Ân, đúng, không sai. A nhẹ gật đầu, thô kệch cười một tiếng, chúng ta lôi quốc độ cao so với mặt biển tương đối cao, nếu như trên đường các ngươi cảm giác thân thể không thoải mái, nhưng muốn nhanh chóng nói ra, nếu không đối thân thể không được. Lời này nghe tới tựa hồ nhìn có chút không nổi làng sương mù ý tứ, cảm thấy bọn họ liền đi đường cũng có thể xảy ra vấn đề, bất quá thẳng tính Á vẫn thật là không có ý tứ kia. Làng mây bởi vì chỗ đỉnh núi, độ cao so với mặt biển phi thường cao, không khí mỏng manh, người bình thường lần đầu tiên tới vẫn thật là sẽ có chút không thích ứng, hô hấp run rợn, thể lực tiêu hao tăng lên đây đều là phản ứng bình thường. Xin các hạ yên tâm, chúng ta đều là nị dạ, tiến hành qua nghiêm khắc rèn luyện, thân thể không có vấn đề. Vậy thì tốt, đi theo ta. A quay người về sau, đối với hai tên đi theo làng mây nị dạ so thủ thế, để bọn họ ở trên đường chú ý quan sát một chút Dạ Bù Dạ tình báo. Mặc dù hắn thấy, ngoại trừ không có lông mày bên ngoài, Dạ Bù Dạ kỳ thật cũng không có bao nhiêu hung ác. Thế nhưng, ngụy trang là một tên nị dạ kiến thức cơ bản, tại nị dạ đối chiến bên trong, phương nào có khả năng càng tốt ẩn tàng tự thân tình báo, như vậy hắn liền sẽ thu hoạch được ưu thế lớn hơn. Dù sao nhận giới là một cái huyết kế, bí thuật tầng tầng lớp lớp địa phương, cao tuyệt lực công kích cùng yếu ớt thân thể lực phòng ngự, làm cho các loại phản sát nghịch tập trận điển hình nhiều không kể xiết. Dạ Bù Dạ xem như làng sương mù lần này phái ra vương bài, đáng giá bọn họ làng mây càng thêm cẩn thận đối đãi. Để tránh để trong thôn ưu tú giờ nhìn hạt giống tại vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống gặp địch, bị không nên có tổn thất. Hai tên đi theo nhị dạ làng mây ngầm hiểu, khẽ gật đầu, đi theo làng sương mù mọi người sau lưng, tập trung tinh thần quan sát Dạ Bù Dạ động tác, ước định hắn thực lực chân thật. Chương 59, khủng bố như vậy Dạ Bù Dạ, 1000 phiếu để cử tăng thêm. Nói thật, lôi quốc núi đích thật là không quá tốt bỏ, thế nhưng càng làm cho Dạ Bù Dạ khó chịu là cái kia hai đạo từ đầu đến cuối như mang lưng gai ánh mắt. Hai cái này làng mây nhị dạ cũng không biết là nghiệp vụ trình độ không đủ, vẫn là cố ý muốn chơi tâm lý chiến. Tóm lại, bọn họ bí mật quan sát có thể là không một chút nào trong bóng tối. Phải biết, Dạ Bù Dạ mặc dù bị bên trong cắt đánh giá là không có cảm giác thiên phú, nhưng đây chẳng qua là lấy cảm giác nhị dạ tiêu chuẩn mà nói. Trên thực tế, ngoại trừ Cổ Nổ Hạ bên ngoài, mặt khác bốn thôn có danh tiếng cảm giác nhị dạ cộng lại sợ rằng đều không có 10 cái. Mà tại đồng dạng nhị dạ bên trong, chỉ bằng Dạ Bù Dạ cái kia kẹt cầy gần cái, huyết kế giới hạn, thính lực, cảm giác của hắn trình độ không hề nghi ngờ là ở vào hạng nhất danh sách. Cũng tỉ như nói hiện tại, hắn thậm chí có thể thông qua bút hoạt động âm thanh mơ hồ cảm giác được sau lưng cái kia nhị dạ làng mây tại viết những gì đồ vật. Liên tính những chữ khác phân biệt không rõ, thế nhưng viết tên hắn này thanh âm có thể không thể quen thuộc hơn nữa. Không sai, bọn họ chẳng những bí mật quan sát, mà còn vậy mà liền như thế đường hoàng bắt đầu ghi chép lên tình báo đến rồi. Đây chính là toàn cơ bắp làng mây sao? Cùng những cái kia che che lấp lấp lão âm tất bọn họ thật đúng là có đủ không giống đây này. Nơi này chính là Cụ Mọ Lôi Sơn, chúng ta làng mây liền xây dựng ở ngọn núi này đỉnh núi. Kỳ thật dọc theo con đường này, A cũng tại hết sức là cái kia hai tên nhìn đánh hiểm trợ, ví dụ như một mực tại cùng Mạ Xạ Hỉ Dụ bọn họ tìm lại nói. Chỉ tiếc, bàn về ngôn ngữ thiên phú, hắn cùng hắn nghĩa đệ so ra, thật là kém cách xa vạn dặm. Nếu tới chính là Kỳ NB, vậy cái này một lát hắn sợ rằng đã mở lên đường núi buổi hòa nhạc đến, mà A cũng chỉ có thể khô cằn giới thiệu một cái đây là cái gì núi, lật qua lại là cái gì núi, khoảng cách làng mây vẫn còn rất xa loại này buồn tẻ vô vị chủ đề. Rất giống là tại Đọc Sơn Hải Kinh, thậm chí còn tóm tắt trong đó linh hồn, trên núi có cái gì nguyên liệu nấu ăn. May mà Nị dạ cước trình cũng không phải xây, bọn họ theo đường ven biển xuất phát, một đường chạy vội đến Cù Mò Lôi Sơn đỉnh, cũng liền hoa đã hơn nửa ngày thời gian. Đây là A cố ý gây nên kết quả. Phụ trách dẫn đầu hắn căn bản vô dụng giờ nhìn bình thường đi đường tốc độ tiến lên, mà là có ý bước nhanh hơn, đồng thời gia tăng biên độ khống chế được rất là tinh diệu. Nếu như là ở trên đất bằng, làm như thế ảnh hưởng cũng không lớn, cũng chính là so bình thường nhiều ra điểm mồ hôi mà thôi. Có thể là tại cái này cao nguyên vùng núi liền khác nhau rất lớn. Tốc độ chạy tăng nhanh sẽ tiêu hao càng nhiều dưỡng khí, có thể là nơi này vốn là không khí mỏng manh. Thuộc về loại kia miệng lớn hô hấp đều hút không đến bao nhiêu dưỡng khí hoàn cảnh. Cứ như vậy, vốn là có ổ xỉ vận động đi đường liền biến thành không có ổ xỉ vận động, ngoại trừ sẽ tiêu hao càng nhiều thể lực bên ngoài, sẽ còn tại thể nội tích góp axit là cái, làm cho bắp thịt đau nhức không còn chút sức lực nào. Đương nhiên, đối với nhị giả đến nói, đây không phải là cái vấn đề lớn hơn gì, hơi nghỉ ngơi một chút liền có thể làm dịu. Thế nhưng tại cái kia khoảng cách lại vừa vận thuận tiện làng mây người thu thập có quan hệ thân thể bọn họ tình hình tình báo. Ai nói nhị giả làng mây đều không có não? A ở trong lòng âm thầm đắc ý. Làng mây bên trong có thể nghĩ ra tuyệt diệu như vậy chú ý ngoại trừ hắn còn có thể là ai? Đồ đài, không sai, chính là tại hạ. Nếu như nói muốn đem tất cả cả phụ dạ dạ đi ra, dựa theo kinh nghiệm độ sắp xếp cái bảng danh sách, như vậy nếu như cả phụ tá tự nhận thứ hai, liền không ai dám làm cái này đệ nhất. Đương nhiên, nào đó nhận tối khả năng có lời nói, nhưng ánh mắt của mọi người là sáng như tuyết. Kỳ thật lôi quốc cả cùng phụ tá quan hệ, cùng thủy quốc cả cùng trưởng lão có như vậy một chút tương tự. Bởi vì bọn họ lựa chọn cả tiêu chuẩn đều vô cùng đơn giản thô bạo, đó chính là trong thôn biết đánh nhau nhất. Đến mức có thể hay không quản lý nội chính. Đây không phải là bọn thủ hạ sự tình sao? Thân là cả, chỉ cần có nhìn người ánh mắt không được sao? Giải cả đệ tam ánh mắt cũng rất không tệ, nhìn chúng tuổi trẻ đố đái, không chỉ có thể phụ tá hắn, tương lai còn có thể phụ tá nhi tử hắn. Đương nhiên, so với giải cả đệ tam, giải cả đệ tứ hình như càng thích ngực lớn thư ký một chút, cho nên hắn về sau lại để bà táo vải. Khủ. Trở lại chuyện chính. Bỏ lên trên củ mỏ Lôi Sơn về sau, toàn bộ Lôi Quốc địa hình hầu như đều đã nhìn một cái không sót gì. Nếu như từ trên nhìn xuống, Mạ Xạ Kỳ Dỗ cảm thấy nơi này đổi tên kêu Thiên Châm Thạch Lâm hình như cũng không có cái vấn đề lớn gì. Chắc không được bọn họ kêu làng mây, cái này đích xác là xây dựng ở trong mây bên trên làng Nị Dạ a. Mạ Xạ Kỳ Dỗ cũng nhịn không được phát ra cảm thán. Đây không phải là hắn ngạc nhiên, thực sự là Lôi Quốc địa hình chính là kinh người như vậy. Chắc không được Lôi Quốc cũng gần như không có bị người khác xâm lược qua, dạng này gần như tất cả đều là núi cao cùng hẻm núi địa hình, phòng thủ có thể thực sự là quá thuận tiện. Chỉ cần kỳ bạ cụ phủ A Bao No, đã lăn công kích căn bản liền sẽ không đình chỉ. Ai có thể đối cứng công kích như vậy đi leo núi à? Cho nên nói, Cổ Nộ Hạ luôn là bị xâm lấn cũng không phải không có lý do. Liên Phong, Thủy, Lôi, đất bốn quốc địa hình này, Cổ Nộ Hạ muốn làm trả thù thức phản xâm lấn cũng không biết nên đánh người nào. Phong quốc khắp nơi đều là mênh mông cát vàng, thiếu nước thì cũng thôi đi, không cẩn thận sẽ còn mất phương hướng. Thủy quốc là vô ngần biển cả, từ khi Hổ Ca đệ nhị sau khi chết, Cổ Nộ Hạ bên trong sẽ thủy độn người vẫn thật là không có nhiều, cũng không thể chạy đến nhân gia trên biển đi lấy hỏa độn đánh thủy độn a. Thổ quốc bản thân độ không có cái gì. Bất quá làng đá bị một vòng núi hình vòng cung vây quanh, dễ thủ khó công, mà Lôi Quốc dứt khoát liền xây dựng ở cao vút trong mây trên đỉnh núi. Cho nên mỗi một lần nhẫn giới đại chiến, Cổ Nộ Hạ chỉ cần phòng ngự xuống, liền tính thành công, bởi vì hắn thật đúng là không có nhiều năm chắc có khả năng đẩy ngược trở về. Cho nên nói, vừa được vừa mất ở giữa, tự có tiền hiện lộ rõ ràng. Cổ Nộ Hạ được đến nhất đất đai phì nhiêu, vậy nó liền mất đi an ổn phát triển hoàn cảnh. Mà mặt khác bốn quốc sở dĩ dễ thủ khó công, vậy cũng là dùng tài nguyên đổi lấy. Đến làng mây Mạ Xạ Hỉ Dỗ đám người không có bị trực tiếp mang đến gặp mặt giải cả. Dựa theo A thuyết pháp, là sợ bọn họ một đường chạy mệt, trước nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi. Mà trên thực tế, thừa dịp thời gian này, Giải Cạ Đệ Tam, à, đồ đại đám người đang tụ tập tại Giải Cạ văn phòng bên trong, phân tích hiện nay thu thập được tình báo. Lão cha, làng Sương Mù phái tới 3 tên truyền theo thứ tự là Cạ Giạt Kỳ Ạ Gù Dạ, Hồ Dụ Kỳ Tẹt Kỳ cùng Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm, trong đó lấy Cạ Giạt Kỳ Ạ Gù Dạ cầm đầu. A hồi báo hắn một đường nghe được tình báo. Vậy mà phái ra thủy kính Ạ Gù Dạ cùng Hy Dạ Mễ Cạ giữ chấp trưởng giả, xem ra làng Sương Mù lần này toan tính không nhỏ. Đồ đại phân tích nói, Kỳ Sảm, ta đây. Ba tên giờ nhìn theo thứ tự là quỷ nhân mỏ mổ si dạ bù dạ, mạ xạ hỉ dồ cùng cả gù dạ hợi gù. Đi qua quan sát, riêng lấy thể năng mà nói, thân thể của bọn hắn tố chất đều đã vượt qua phổ thông giờ nhìn, động tác quen thuộc. Tính cách phân tích. A liếc nhìn hai vị làng mây chú nhìn một đường ghi chép xuống tình báo cùng phân tích thì thầm. Chỉ nói là nói, chính hắn đều phát hiện không đúng. Tại tên kia có đủ năng lực nhận biết nhìn trong miêu tả, dạ bù dạ khí tức trên thân cực kỳ âm trầm khủng bố, phảng phất có vô số oan hồn đang không ngừng dây dưa kêu khóc. Có thể là một người khác trên báo cáo làm sao đem dạ bụ dạ miêu tả như vậy thường thường không có gì lạ. Vậy mà còn nói hắn có rõ ràng bắp thịt đau nhức dấu hiệu, tố chất thân thể đồng dạng. Ân, cũng là không phải nói hắn thật rất bình thường, thế nhưng rất rõ ràng không cùng hai vị khác làng Sương Mù giờ nhìn kéo ra rõ rệt chênh lệch, thậm chí còn hơi có không bằng. Đây là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là hai người đồng thời quan sát, vì cái gì cho ra kết luận lại như vậy hoàn toàn trái ngược? T. Làng mây mọi người hít vào một ngụm khí lạnh về sau hai mặt nhìn nhau. Vậy mà có thể ngụy trang không có chút nào sơ hở, nếu không phải bọn họ xuất phát từ cẩn thận trực tiếp phái ra một tên cảm giác đi ra, thật đúng là không phát hiện được cái này mọ mổ xì ra bù ra bộ mặt thật, không hổ là lần này làng Sương Mù phái ra vương bài, vậy mà khủng bố như vậy. Chương 60, làng mây vĩnh viễn không lùi bước. Ý thức được dạ bù dạ đang cố ý ẩn giấu thực lực về sau, giải cả đám người nhộn nhịp nhíu mày. Tất nhiên tình báo có lượng nước, như vậy liền không thể hoàn toàn ỷ lại, còn cần chờ lại thích hợp ứng biến không gian mới được. Liên lấy bọn họ hiện tại biểu hiện ra trình độ, chúng ta bên này có ai có thể ứng phó? Giải cạ đệ tam hỏi, nếu như lấy loại trình độ này để phán đoán, như vậy xà mù ải, đã gì cùng trột bọn họ đều có thể một trận chiến. Đồ đại rất nhanh nói ra mấy cái ưu tú dở nhìn danh tự, nói kỹ càng một chút nhìn, trừ phi là giống kỳ nơ bê cùng nhì ủ gỉ tổ dạng này dỉn cờ dị kỳ, bằng không bình thường dưới tình huống giải cạ cũng sẽ không đặc biệt quan tâm dở nhìn bọn họ tình huống, những chuyện này đều có phụ tá đến hiệp trợ hoàn thành. Đúng, giải cạ đại nhân, đồ đại căn bản không cần đi tra tìm tài liệu, lập tức liền đối cái này ba tên dở nhìn tình huống thuộc như lòng bàn tay. Trột 12 tuổi. Giờ nhìn tốt nghiệp 3 năm, nắm giữ kẹt cầy gần cái, huyết kế giới hạn, từ độn, cực kỳ am hiểu cùng kẹt cầy gần cái, huyết kế giới hạn, phối hợp ném nị giả thuật, phương thức chiến đấu lấy bên trong công kích từ xa làm chủ. Sạc mù ải, 9 tuổi, năm ngoái giờ nhìn tốt nghiệp, am hiểu sử dụng đoạn đao cùng lôi độn, cận chiến trình độ xuất sắc. Đa Di, 8 tuổi, năm nay vừa vặn tốt nghiệp, nắm giữ lam độn kẹt cầy gần cái, huyết kế giới hạn, thể thuật cũng không tệ, vô luận cận chiến vẫn là viễn trình đều có thể tự nhiên ứng phó, có thể nói là chúng ta hiện nay tối cường giờ nhìn. Không tệ lắm đồ đại, vậy mà nhớ tới rõ ràng như vậy. Đối với đồ đệ trong lúc lơ đãng hiển lộ cường đại trí nhớ, A ở bên cạnh giơ ngón tay cái lên. Tất nhiên Đạ Dị là tối cường giờ nhìn, như vậy trực tiếp phái hắn xuất chiến không được sao? Lao cha, các ngươi đang xoắn xuýt cái gì đâu? À, ngươi không hiểu, lần chiến đấu này không chỉ quan hệ đến hai nhận giả, càng là cùng lôi nước hai quốc cùng một nhịp thở. Chúng ta không thể thất bại, nếu không về sau tại đối mặt làng sương mù thời điểm liền sẽ đánh mất không ít quyền chủ động. Giải Ca đệ tam lắc đầu, một bên dạy bảo nhi tử, một bên hỏi thăm đồ đại, ngươi có ý nghĩ gì? Giải Ca đại nhân, làng sương mù lần này phái ra ba tên nhị dạ bên trong, ngoại trừ át chủ bài của bọn họ quỷ nhân dạ bù dạ bên ngoài, cái kia cả gù dạ hỡi gù xuất thân cả gù dạ nhất tộc, không biết có hay không thức tỉnh xỉ có su mì ạ cụ, thi cốt mạch, cái cây gần cải, huyết kế giới hạn, nếu như thức tỉnh, cũng là đối thủ khó dây dưa. Đồ đại đề nghị, ta đề nghị chúng ta từ bỏ toàn thắng ý nghĩ, lựa chọn chiến lược tính thả đi trong đó một chàng so tài, phái ra yếu nhất một người đối mặt quỷ nhân dạ bù dạ, sau đó tranh thủ cầm xuống mặt khác hai chàng chiến đấu thắng lợi, hai, một điểm số cũng không phải không thể tiếp thu. Từ bỏ? Nói đùa cái gì? Giải Ca đệ tam còn chưa lên tiếng, A đã vô bản giống to. Chúng ta làng mây trong từ điển liền không có từ bỏ cái từ này. Trốn tránh cường địch từ trước đến nay không phải lôi quốc nhị dạ cách làm. A nói không sai, đồ đại. Giải Ca đệ tam sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên, ngươi tỉnh táo cùng cái nhìn đại cục xác thực vô cùng xuất sắc, thế nhưng thân là một tên nhị dạ làng mây, ngươi phải nhớ kỹ một câu, làng mây vĩnh viễn không lùi bước. Thật, thật xin lỗi, Giải Ca đại nhân. Tuổi trẻ đồ đã trên trán rịn ra từng tia mồ hôi, hắn hai chân chụm lại, đứng thẳng túi đầu, một bộ dáng vẻ khẩn trương. Lúc này trong lòng hắn cũng tại hối hận, bởi vì tuổi còn trẻ liền bị đề bạt thành giải cả phụ tá nguyên nhân, đồ đại làm việc luôn luôn chú ý cẩn thận, gắng đạt tới chu toàn, mà hắn cũng xác thực có năng lực như thế, cho nên cho đến tận này, Giải Ca đệ tam cũng còn không có làm sao nghiêm nghị cỡ trách qua hắn. Hôm nay đây là lần thứ nhất. Không cần xin lỗi, đồ đại. Giải Ca đệ tam dùng dày rộng bàn tay đè xuống đồ đại bả vai. Cần xin lỗi, đã nói lên ngươi làm sai chuyện. Như vậy thân là cả phụ tá, lúc này ngươi phải làm, là suy nghĩ làm sao vãn hồi tổn thất, mà không phải không có ý nghĩa tự trách. Đúng, Giải Ca đại nhân. Ta hiểu được. Tại Giải Ca đệ tam an ủi bên dưới, đồ đại rất nhanh liền một lần nữa tỉnh lại, hắn sờ lên chính mình bịt mắt, đưa ra một cái mới đề nghị. Đã như vậy, Giải Ca đại nhân, chúng ta có lẽ có thể đưa ra lấy lôi đài chiến phương thức tiến hành đọ sức. Lôi đài chiến, nói thế nào? Mỗi mới ba người, bên thắng lưu lại tiếp tục, kẻ bại đào thải, dạng này chúng ta liền có thể cho tối cường đạ dị càng lớn phát huy không gian, nếu như hắn có thể thắng liên tiếp hai chàng, cái kia vô luận dạ bụ dạ làm sao cường đại, kỳ thật cũng không tạo thành bao lớn uy hiếp. Đồ đại giải thích nói. Hắn ý tứ rất rõ ràng, tất nhiên không thể chọn đúng tay, vậy liền đành phải để tối cường đạ dị phát thêm vùng điểm tác dụng, tốt nhất có thể làm được một mặt hai, trực tiếp cầm xuống tranh tài. Ân, cái chủ ý này không sai. A ánh mắt sáng lên, một người đánh xuyên qua bọn họ, đây mới là lôi quốc lãng mạn. Được, vậy liền làm như vậy. Giải Cạ đánh nhịp kết luận. Làng mây khách sạn. Mạ Xạ Kỳ Rồ 6 người cũng đúng lúc tập hợp một chỗ thảo luận chuyện của ngày mai. Hôm nay cái kia A là cố ý đi nhanh như vậy đến A, chân của ta đều chua. Cạ Gù Dạ hởi gù phàn nàn nói. Nơi này dù sao cũng là lôi quốc, hắn có lẽ là muốn cho chúng ta một hạ mã huy. Mặc dù ta cũng không có cảm giác được. Mạ Xạ Kỳ Rồ hoạt động một chút không một chút nào chua đi đứng, tùy ý suy đoán nói. Lão đại uy vũ. Cạ Gù Dạ hởi gù lập tức đón ca ngợi, không có gì bất ngờ xảy ra thu hoạch dạ bụ dạ khinh bị ánh mắt. Thật muốn bàn về tố chất thân thể, dạ bụ dạ mới là ở đây ba vị giờ nhìn bên trong yếu nhất cái kia. Mạ Xạ Kỳ Rồ cái này treo so liền không nói, hắn dung hợp hỉ mụ dạ kẹn xỉn tố chất thân thể về sau, thể chất sớm đã không kém hơn người trưởng thành. Mà cả gù dạ hởi gù xỉ của su mi ạ cụ, thi cốt mạch, huyết kế hiển nhiên cùng dương độn thoát không được quan hệ, chỉ có thân thể đủ cường đại mới có thể thức tỉnh dương độn, ví dụ như sẻn dù, ủ dù mạ kỳ các tộc bầy, trong này tự nhiên cũng bao hàm cả gù dạ. Cho nên, dạ bù dạ mặc dù nổi tiếng bên ngoài, thế nhưng tại cái này cái trong tiểu đội thật là có chút thường thường không có gì lạ. Vô luận là tố chất thân thể, trà cờ dạ tính chất, vẫn là nhận thuật thiên phú các cái phương diện, hắn đều không phải tối cường, nhưng bây giờ lại có thể nắm giữ không thua kém gì cả gù dạ hởi gù thực lực, có thể thấy được hắn có cỡ nào cố gắng. Ví dụ như hiện tại, đồng dạng bò lên hơn nửa ngày núi, cả gù dạ hởi gù còn tại phàn nàn chân đau xót, thế nhưng dạ bụ dạ đã dùng đặc thủ thủ pháp cho chính mình buông lỏng bắp thịt. Cái kia thành thạo thủ pháp, xem xét chính là luyện qua. Có lẽ trước đây mỗi ngày thêm luyện qua về sau, hắn đều là như thế cho chính mình buông lỏng bắp thịt ta. Bất quá hắn động tác rất nhanh liền hấp dẫn cả gù dạ hởi gù chú ý. Dạ bụ dạ, không nhìn ra nha, ngươi sẽ còn chiêu này. Hởi gù chạy đến dạ bụ dạ bên cạnh, cùng hắn xếp hàng ngồi xuống, cũng đem chân đưa ra ngoài, cười hì hì hỏi. Có thể hay không giúp ta cũng xoa bóp? Dạ bù dạ lông mày xương bên trên làn da vặn lên, một vệ sát khí lặng yên hiện lên. Cút! Ai nha, đừng như thế vô tình nha. Cả gù dạ hởi gù cũng không tức giận, tiếp tục mặt dày mày dạn nói ra. Chúng ta dù sao cũng là đồng đội, tê chân sẽ ảnh hưởng ta trạng thái, ngươi cũng không muốn ta bởi vì cái này nguyên nhân thua trận a. Tại hởi gù một lần lại một lần kiên trì bền bỉ thuyết phục bên dưới, dạ bù dạ nhường một bước. Ta có thể dạy ngươi thủ pháp, sau đó chính ngươi đi bóp. Chương 61, làng mây hoặc thành lớn nhất bên thắng. Ngày hôm sau, một vòng sáng rực mặt trời đỏ theo củ mỏ lôi sơn đỉnh dâng lên, cho trong núi mây mù khoác lên một tầng màu vàng hạ áo. Trên núi mặt trời mọc cùng trên biển quả nhiên là có khác biệt lớn. Dậy thật sớm, ạ gụ dạ một nhóm đi tại làng mây trên đường phố, tại đồ đài dẫn đầu bên dưới, tiến về Giải Cạ đại lâu. Loảng xoảng, Giải cả đại nhân, làng sương mù sứ giả đến. Vào đi. Giải cả văn phòng bố cục cùng mỹ dục văn phòng không sai biệt lắm, phía sau đều có một mặt rơi xuống đất thủy tinh cửa sổ lớn, chỉ bất quá từ nơi này nhìn phía ngoài cảnh vật muốn so mỹ dục bên kia càng thêm rõ ràng một chút, dù sao không có sương mù dày đặc che đậy ánh mắt. Giải cả đệ tam là cái màu nâu làn da, màu vàng nhạt tóc dài, dáng người khôi ngô, khí thế hùng hồn trung niên, chỉ là ngồi ở chỗ đó, tựa như là một đầu uy mãnh hùng sư. Chỉ từ khí thế nhìn lại, Mạ Xạ Hỉ Dụ cảm thấy hắn mạnh hơn mỹ dục đệ tam nhiều. Đương nhiên, nị dạ thực lực cũng không thể dùng cái này mà nói. Hệ ạ gù dạ tiến lên hai bước, không tiêu ngạo không tự tin nói: "Gặp qua giải cả đại nhân, nói một chút đi, mỹ dục lao đầu để các ngươi tới làm gì?" Giải cả đệ tam nói chuyện rất không khách khí, đương nhiên, xem như trên thế giới này tối cường cũng là có quyền thế nhất năm người một trong, hắn cũng là không cần cùng ai khách khí. Mỹ dục đại nhân nói: "Lôi, thủy hai quốc thế hệ giao hảo, hữu nghị thâm hậu, lần này chúng ta mang theo làng sương mù hữu nghị trước đến, hy vọng có thể cùng làng mây tăng tiến quan hệ, tăng cường giao lưu. Chúng ta căn cứ bình đẳng, cùng có lợi đồng bạn tinh thần, thành mời làng mây cùng một chỗ kết hợp tổ chức một tràng truyền tân thăng thi." Hệ hạ gù dạ cười híp mắt nói xong cái này một đoạn lớn về sau, giải cả đệ tam đều cho hắn nói một rồi. Giải cả đệ tam, à, đồ đại ba người mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn nhau nửa ngày, dài như vậy một đoạn văn, bọn họ chỉ nghe rõ ràng một câu cuối cùng, kết hợp tổ chức truyền thi. Bộ này giải thích là ngày hôm qua bọn họ tại làng mây khách sạn bên trong lâm thời gọi vốn cộng đồng, Mạ Xạ Hỉ Dụ cũng tại trong đó làm ra một chút xíu bé nhỏ không đáng kể tác dụng. Nhìn xem giải cả ba người có chút ngượng bức bộ dạng, cả giặt kỳ ạ gù dạ nụ cười trên mặt lại càng thêm hiền lành mấy phần. Thật sự là không nhìn ra, Mạ Xạ Hỉ Dụ không những thực lực cường đại, tài ăn nói vậy mà cũng như thế tốt, về sau có lẽ có thể giúp đỡ ta càng nhiều bận rộn. Liên tại ạ gù dạ âm thầm mặc sức tưởng tượng tương lai thời điểm, đồ đại dẫn đầu lấy lại tinh thần, đối với giải cả đệ tam nháy mắt, sau đó nói: "Chúng ta làng mây cũng rất xem trọng làng sương mù hữu nghị. Ân, cái này, bất quá kết hợp tổ chức nhìn thi ảnh hưởng quá lớn, giải cả đại nhân cần cẩn thận suy nghĩ một phen. Nếu như mấy vị không có chuyện gì khác, như vậy không bằng ta phái người mang các ngươi tại làng mây du lịch một phen. Đương nhiên, mời giải cả đại nhân chậm rãi suy nghĩ, chúng ta là rất có thành ý." Lần này bị phái tới đảm nhiệm hướng đạo, là một vị rim màu vàng nhạt thật dài bím tóc xoắn lanh lẹ thiếu nữ. "Các ngươi tốt, ta là các ngươi hướng đạo, nhị vĩ nỉ ủ ghi tổ." Bọn họ vừa mới rời khỏi, giải cả ba người lập tức phát động thảo luận. Chuyện gì xảy ra, không phải nói bọn họ là đến khoe khoang vũ lực sao? A hơi nghi hoặc một chút, cảm giác cả giặt kỳ ạ gù dạ nói chuyện như vậy ôn hòa, hình như không phải đến dáng vẻ khiêu khích. "Không, A đại nhân, ngươi không muốn bị làng sương mù thủ đoạn cho lừa gạt." Đồ đái lộ ra một bộ xem thấu tất cả biểu lộ, làng sương mù đây là vẫn chưa thỏa mãn tại tiến hành một tràng tiểu quy mô đọ sức, bọn họ là muốn đem chúng ta trong thôn tất cả giờ nhìn đều dẫm tại dưới chân. "Cái gì? Bọn họ cũng dám nghĩ như vậy?" A cực kỳ hoảng sợ. "Không sai, giải cả đại nhân, A đại nhân, các ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như chúng ta cùng làng sương mù cùng một chỗ tổ chức kết hợp nhìn thi, như vậy phụ cận làng nước nóng, nguyên thần thôn, thậm chí càng xa một chút làng thác nước cũng có thể phái ra nhị dạ tham gia, đến lúc đó đây chính là một tràng hành động toàn bộ nhận giới sự kiện lớn. Mà nếu như tại dạng này sự kiện lớn bên trong, chúng ta làng mây giờ nhìn bại bởi làng sương mù giờ nhìn, như vậy trong con mắt của mọi người, chính là chúng ta làng mây bại bởi làng sương mù, đây đối với thôn chúng ta danh vọng sẽ là một cái cực đại đả kích." Nghe đồ đại phân tích, giải ca đệ tam cùng á biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên. Cái này đích xác là cái vấn đề. Làng mây mặc dù không sợ thất bại, thế nhưng dạng này sự tình có thể tránh khỏi vẫn là muốn tận lực tránh cho một cái cho thỏa đáng. Nếu như tại trước mắt bao người bại bởi làng sương mù, như vậy những cái kia trước sau như một ấn tượng chảy đáy mỉ cùng cố chủ bọn họ nhất định sẽ đối làng mây năng lực sinh ra hoài nghi, tiến tới sẽ dẫn đến làng mây tiếp nhận nhiệm vụ lượng bị hao tổn. Có thể là cự tuyệt hai chữ này tại giữa ca đệ tam trong cổ họng lăn qua lăn lại, làm thế nào cũng nôn không ra. Dù sao ngày hôm qua hắn còn lời thề son sắt giáo dục đồ đái, nói làng mây tuyệt không lùi bước đây, cũng không thể hôm nay liền đánh mặt mình a. Suy nghĩ một chút. Giải ca nói ra, cũng là không cần bi quan như thế, kia cái gì quỷ nhân mặc dù cường đại, thế nhưng đã gì bọn họ cũng không phải giấy, ta cũng không tin chúng ta thật không thắng được. Vậy ý của ngài là, buổi chiều chờ bọn hắn trở về, ta sẽ đưa ra muốn trước kiểm tra một cái làng sương mù nhị dạ trình độ, để bọn họ cùng chúng ta đến một tràng ba đối ba lôi đài chiến, nếu như bọn họ thua, vậy chúng ta liền lấy bọn họ trình độ phế vật làm lý do, không đồng ý tổ chức kết hợp nhìn thi. Vậy bọn hắn nếu là thắng đâu? Đỉnh lấy giải ca nộ trừng ánh mắt, đồ đại vẫn là thẳng thắn cương nghị hỏi vấn đề này. Bọn họ nếu là thắng, vậy chúng ta liền giải ca đệ tam liền nửa ngày cũng không có nghĩ ra được cái gì tốt chủ ý, lập tức khí một quyền nện ở trên bàn làm việc. Bang, một tiếng vang thật lớn, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Đồ đệ khỏe mắt run rẩy mà nhìn xem tấm kia đã thịt nát xương tan cái bàn, cảm thấy ý nghĩ của mình nháy mắt liền trở lên rõ ràng. Nếu như chúng ta thua, như vậy không ngại đem làng đá người cũng kéo đi vào. Làng đá, ồ ngộ kỳ lao hổ ly kia có thể đáp ứng, bọn họ có thể không một chút nào quan tâm mặt mũi. Giải ca đệ tam có chút hoài nghi, dù chỉ ca đệ tam mặc dù giàu hoạt, thế nhưng ngài đừng quên, làng đá cùng làng sương mù có thể là có đại thủ, đây là bọn họ hiếm thấy cơ hội báo thủ, hẳn là sẽ không dễ dàng buông tha. Đồ đã cười rất là âm hiểm. Ha ha, ngươi nói cũng đúng, nếu là ổ ngộ kỳ không đồng ý, chúng ta liền phái người đến làng đá tản bộ lời đồn, nói hắn sợ làng sương mù, không dám là đệ nhị sủ chỉ cả báo thủ. Giải Cạ đệ tam não cũng đột nhiên linh quang. Không sai, so với chúng ta đến nói, làng đá cùng làng sương mù ở giữa cừu hận phải sâu khắc phải nhiều, nếu có thể đem bọn họ cho cùng tiến tới, vậy chúng ta chỉ cần an tĩnh làm cái quần chúng liền được, chính bọn họ liền sẽ đánh ra chó nào đến. Đến lúc đó hai nhà bọn họ đồng quy vu tận, chúng ta làng Mây chính là lớn nhất bên thắng. Đồ đã cùng Giải Cạ đệ tam ngươi một câu ta một câu, lẫn nhau bổ sung, nói đến chỗ cao hứng thậm chí còn cười lên ha ha, văn phòng bên trong lập tức tràn đầy vui vẻ không khí. Tất nhiên dạng này, vậy chúng ta ngày mai vì cái gì còn muốn thăm dò làng sương mù thực lực, trực tiếp cho làng đá phát thư mời chẳng phải có thể. Lúc này, vẫn đứng ở bên cạnh Sung làm bối cảnh A phát ra linh hồn chất vấn. Hai đạo vui sướng tiếng cười im bặt mà dừng. Chương 62, Cổ nộ hạ gián điệp. Các ngươi tốt, ta là các ngươi hướng đạo, làng Mây Nỉ Dạ, nhị vĩ Nỉ Hủ Gỳ Tổ. Sau đầu trói màu vàng nhạt thật dài bím tóc xoắn thiếu nữ nụ cười lạnh lạnh, ngựa khi ôn hòa, nhưng lại để mạ xạ hỉ rộ run lên một cái trước mắt. Đương nhiên, đó cũng không phải bởi vì nàng rất xinh đẹp, dù sao ván đã đóng thuyền, cùng hung cực ác cũng không phải mạ xạ hỉ rộ khẩu vị, mà là bởi vì tên của nàng, nhị vĩ Nỉ Hủ Gỳ Tổ. Hồ cả thế giới bên trong có 9 đại vĩ thú, trong truyền thuyết chúng nó tính tình hung ác, bất tử bất diệt, có khả năng hủy thiên diệt địa. Chính vì bọn họ quá mức nguy hiểm, cho nên bị hồ cả đệ nhất xẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ngũ chỉ hạ mạ đạ dạ liên thủ bắt được, xem như cân bằng ngũ đại làng nì dạ thực lực vũ khí hạt nhân. Chờ một cái đại lao phối đồ. Mà loại này vũ khí hạt nhân bao bên ngoài trang, được xưng là tế phẩm lực lượng, càng thông tục cách gọi chính là dìn cờ dị kỳ. Lấy thân thể tiếp nhận vĩ thú lực lượng, nắm giữ gần như vô hạn trả cờ dạ, cao tốc lại sinh, vĩ thú áo hộ thể các loại rất nhiều năng lực. Chỉ cần bình thường trưởng thành, đó chính là có thể so với các thôn hình bóng chiến lược, thậm chí trên chiến trường tác dụng còn hơn. Lúc tất yếu bọn họ còn có thể thông qua vong ngữ thả ra trong cơ thể mình vĩ thú làm liều chết đánh cược một lần, cùng địch nhân đồng quy vu tận. Có thể nói, dìn cờ dị kỳ chính là một đầu nhanh nhất thông hướng nhận giới đỉnh phong đường tắt. Đương nhiên, có được tất có mất, vận mệnh quà tặng tự nhiên có nhất định trả ra đại giới. Trở thành dìn cờ dị kỳ đại giới chia làm nội ngoại hai phương diện. Ở bên trong, nếu như phong ấn thuật không đủ hoàn mỹ, đồng thời dìn cờ dị kỳ tâm tính không đủ cứng cỏi, vĩ thú là lúc nào cũng có thể nổi khủng mà ra, một khi vĩ thú ly thể, như vậy dìn cờ dị kỳ liền sẽ tử vong. Tại ngoại, vĩ thú đã từng khiến nhân loại mang đến quá nhiều đau xót, bởi vậy sẽ phải chịu gần như tất cả mọi người căm thù, mà giận cá chém tớt, loại này căm thù tự nhiên cũng sẽ lan đến gần dìn cờ dị kỳ bản thân. Tại dạng này trong ngoài đều khốn đốn phía dưới, có khả năng bình thường trưởng thành dìn cờ dị kỳ kỳ thật chỉ có số rất ít. Mà dạng này dìn cờ dị kỳ với lúc tại làng Mây liền có hai cái, trong đó một cái giờ phút này liền đứng tại trước mặt bọn hắn. Trong cơ thể tiếp nhận nhị vĩ mạ tạ tạ bị dìn cờ dị kỳ, nhị vĩ Nỉ Hủ Gỳ Tổ. Ngươi tốt, chúng ta là đến từ làng Sương Mù Nỉ Dạ. Thân là lĩnh đội cả giặt kỳ ạ cụ dạ chủ động tiến lên thương lượng, đem tất cả mọi người giới thiệu một lần. Ta phụ mệnh mang các ngươi du lịch làng Mây, các ngươi có cái gì muốn đi địa phương sao? Nỉ Hủ Gỳ Tổ thái độ coi như không tệ, mặc dù biểu lộ có chút cao ngạo, bất quá khả năng này là vì nàng mặt đơn nguyên nhân, ngựa khí của nàng vẫn là rất ôn nhu. Khục, chúng ta cũng là lần đầu tiên tới làng Mây, không biết có gì đáng xem phong cảnh. Nỉ Hủ Gỳ Tổ tiểu thư dẫn chúng ta tùy tiện dạo chơi liền tốt. Hệ ạ cụ dạ vốn định quay đầu trưng cầu một chút mọi người ý kiến, lại không có gì bất ngờ xảy ra đối mặt nằm song mở mịt con mắt. Hiển nhiên, trong bọn họ không có người hiểu qua làng Mây cảnh điểm phân bố. Dạng này à, Nỉ Hủ Gỳ Tổ lắc lắc đuôi ngựa, bên trong làng của chúng ta nổi danh nhất phong cảnh chính là biển mây cùng lôi trì, các ngươi muốn trước nhìn cái nào? Biển mây, nam, lôi trì. Hai loại đáp án đồng thời xuất hiện, năm ánh mắt đồng loạt nhìn hướng Mạ Xạ Hỉ Dụ, trong mắt ý tứ rất rõ ràng. Tiểu tử ngươi vì cái gì như thế nổi bật? Thôi ta, biển mây liền biển mây rồi. Mạ Xạ Hỉ Dụ mặt không đổi sắc thay đổi đáp án, cũng không phải là bởi vì hắn bị năm người đe dọa, mà là bởi vì hắn cảm thấy người nào trước người nào phía sau cũng không đáng kể. Vừa rồi sở dĩ nói lôi trì, là vì hắn vừa lúc nghĩ đến hổ rủ kỳ tẹt kỳ nói đúc lại phong kiếm điều kiện. Lôi thần chi kiếm cũng bất quá là hổ ca đệ nhị dùng đặc thù trả cờ dạ khoáng thạch rèn đúc mà thành một thanh vũ khí mà thôi, mà muốn nói lôi thuộc tính khoáng thạch chỗ nào nhiều, còn có chỗ nào có thể so sánh phải lên làng Mây. Cho nên hắn muốn đi lôi trì nhìn xem, nếu có thể nhặt nhạnh chỗ tốt một khối cực phẩm lôi thuộc tính khoáng thạch, vậy hắn chuyên môn vũ khí chẳng phải có thể trực tiếp tiến hóa rồi sao? Biển Mây. Nơi này là làng Mây chứ danh cảnh điểm, nằm ở cụ mỏ Lôi Sơn một tòa bên cạnh trên đỉnh, bình thường cũng không ít nghỉ dạ tại lúc rảnh rỗi mang theo người nhà đồng thời đi bung lòng xuống tâm tình. Cũng không ít tình lữ tại cái này vân giả vụ nhiễu hoàn cảnh bên trong lén lút làm chút xấu hổ sự tình. Nói ví dụ như, "Cắt, Glucon, đừng, nơi này mây mù không nhiều, biết bị người nhìn thấy." Một đạo lắp bắp yếu đuối giọng nữ theo một khối nham thạch phía sau truyền đến. Hệ hạ cụ dạ đám người đem ánh mắt đồng loạt nhìn phía Nỉ Hủ Gỳ Tổ. Đây chính là làng Mây chứ danh cảnh điểm sao? Yêu yêu. Nỉ Hủ Gỳ Tổ trên mặt hiện ra ba đạo hắc tuyến, phấn môi cắn chặt, lửa giận bốc lên. Mà lại lúc này, lại có một đạo nam nhân tiếng thở dốc truyền đến. "Không, không có quan hệ dù nổ, mọi người tất cả đều bận rộn đâu, mới không có người có thời gian quản chúng ta đây." Hỗn đản. Nỉ Hủ Gỳ Tổ song quyền nắm chặt, một cái sùn xìn no rút, thuấn thân thuật, liền biến mất ngay tại chỗ. Ầm. Ba. Đông. A. Một trận lốp bốp tiếng vang về sau, thần thanh khí sảng thiếu nữ trở lại tại chỗ, trên mặt lộ ra một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười, ngượng ngùng, là chúng ta phòng vệ không nghiêm, để hai cái cổ nổ hạ gián điệp chạy vào. Bọn họ đã được ta xử lý xong, những khách nhân không cần để ý. Khá lắm. Mạ Xạ Hỉ Dụ trực tiếp khá lắm. Vị đại tỷ này thật sự là mặt dày tâm đen, nói dối một chút bản nháp đều không đánh a. Nhân ra đường đường cô nổ hạ gián điệp, thiên tân vạn khổ trà trộn vào làng mây, chẳng lẽ chính là vì đến biển mây đến đánh một pháo? Chẳng lẽ nơi này thể nghiệm còn có thể so hổ cả mỏm núi đá bên trên càng tốt? Bất quá bọn họ đều đã là thành thục ngoại giao sứ giả, đương nhiên biết muốn cho chủ nhà chừa chút mặt mũi, thế là nhộn nhịp theo gỡ rằng đi người lời nói khiển trách lên cô nổ hạ người. Cô nổ hạ người thật sự là buồn nôn, như thế tốt phong cảnh đều bị bọn họ cho bại phôi. Đây là hồ rủ kỳ tẹt thuộc kỳ, trung quy trung cụ. Cô nổ hạ nghĩ dạ trong đầu cả ngày đều nghĩ là loại chuyện này sao? Bọn họ hỏa chi ý chí đốt sợ không phải dục hỏa. Cả giặt kỳ ạ gụ dạ âm dương quái khí vẫn là có một tay. Kỳ sàm cùng dạ bụ dạ đều không tốt ngôn tử, không có nói trên vào. Ngược lại là cả gụ dạ hởi gụ lên hào hứng, cô nổ hạ người ta còn chưa từng đến có chém qua đây, thật muốn thử nhìn một chút xúc cảm thế nào. Nói xong, trên mặt của hắn không tự chủ được lộ ra một vẻ hơi có vẻ sụp đổ khát máu nụ cười, dưới chân khẽ động liền muốn hướng nham thạch phía sau đi. Chờ đã, chờ một chút. Niugito cuốn quýt ngăn lại hắn, lắp bắp nói: "Cái này, gián điệp đều là muốn giao cho thôn thẩm vấn, không, không thể để cho các ngươi giết chết." Nhìn thấy làng xương mù trong sứ đoàn vậy mà còn có cả gù dạ hỡi gù loại này, một lời không hợp liền muốn tại người khác trong thôn chém người quái thai, Niugito không nhịn được có chút hối hận. Vừa rồi cái kia một đôi nam nữ chỉ là phổ thông làng mây dân, nàng bởi vì ghét bỏ mất mặt mà thuận miệng địa chuyện, đem nổi cho trừ đến cổ nổ hạ trên đầu, lại không nghĩ rằng vậy mà còn có thể gây nên làng xương mù bên này sát ý. Hỡi gù, khống chế một chút chính mình. Mạ Xạ Hỉ Dụ vô vô cả gù dạ hỡi gù bả vai, ngăn lại hắn động tác, sau đó đối với gở rằng đi người nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngượng ngùng, Niugito tiểu thư, chúng ta không có can thiệp làng mây xử lý gián điệp ý tứ. Lúc này, đỉnh núi nắng ấm vừa lúc rơi vãi, trải tản tại Mạ Xạ Hỉ Dụ trên thân, để cả người hắn phảng phất tản ra chói mắt kim quang, một màn kia nhàn nhạt mỉm cười, cũng giống như một đạo húc ngày chi quang bắn thủng thiếu nữ trái tim. A, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Niugito đột nhiên có chút bối rối, lung tung trả lời vài tiếng, túi đầu xít sao che giấu đi trên mặt một vệt khả nghi đỏ ửng. Chương 63, chó ngáp phải rồi. Mạ Xạ Hỉ Dụ dạng này tướng mạo tuấn lãng, lông mi hiên ngang bên trong mang theo một tia sắc bén chi ý xoáy khí khuôn mặt đối Niugito tạo thành rất lớn sát thương. Mặc dù nàng năm nay chỉ có 13 tuổi, thế nhưng tại nhị dạ thế giới bên trong, tiểu hài tử đều vô cùng trưởng thành sớm. Đừng nói 13 tuổi, ạ su mạ coi trọng ý hỉ củ hệ này thời điểm, bọn họ thậm chí còn không có theo trường học nhị dạ tốt nghiệp đây. Tóm lại, so với lôi quốc những cái kia làn da hoặc đen nhánh hoặc nâu đỏ thô kệch đại hán, xuất thân thủy quốc Mạ Xạ Hỉ Dụ nhưng muốn tuấn tú nhiều, mà còn bởi vì lâu dài luyện kiếm mang tới sắc bén khí tức, cũng làm cho hắn nam tử khí khái không kém cỏi chút nào cùng lôi quốc ngang tàng đại hán. Dạng này nhan trị xung kích, để Niugito có một nháy mắt thất thần. Bất quá nàng dù sao cũng là một cái thành thục nị dạ, sẽ không dễ dàng liền phạm hoa si, mượn chỉnh lý tóc cơ hội che giấu một cái trên mặt tường đỏ về sau, trực tiếp rời đi chủ đề. Nơi này chính là làng mây nổi danh nhất cảnh điểm, biển mây. Niugito hai tay mở ra, ngựa khí tự hào, mấy vị là lần đầu tiên đến, nhưng muốn thật tốt thưởng thức một phen. Liên tại bọn hắn từng bước một xâm nhập biển mây thời điểm, vừa rồi nham thạch phía sau bị gỡ rằng đi người đánh ngất xỉu nữ tử kia ngón tay hơi giật giật, chậm rãi bò người lên. A, Niugito sao? Tính cách thật đúng là xúc động đây. Nàng không thèm quan tâm bên cạnh còn hôn mê nam tử kia, từ trong ngực lấy ra một bộ kính mắt đeo lên, một bên nhìn xem làng sương mù mọi người cùng bóng lưng, một bên yên lặng lẩm bẩm cái gì. Nửa ngày về sau, nàng một lần nữa ẩn tàng đến nham thạch phía sau, đưa ra một ngón tay đặt tại tên nam tử kia mi tâm. Trạ cờ dạ giao phẫu thuật. Màu lam trạ cờ dạ theo lòng bàn tay tuôn ra, hóa thành một viên bao trùm bàn tay lưới dao. Nhẹ nhàng vung lên liền tình chuẩn chặt đứt tên kia làng mây nam tử trong đại não nào đó một cái sẽ ảnh hưởng ký ức kinh mạch. Sau đó, nữ tử đứng dậy, như không có việc gì rời khỏi biển mây. Tham quan xong biển mây về sau, Niugito còn mang theo bọn họ cùng đi ăn làng mây đệ nhất thức ăn ngon, toàn ngư yến. Làng mây bên này chăn nuôi nghề có chút phát triển, thừa thái cao nguyên bỏ Tây Tạng, sơn dương những vật này loại, mỹ thực của bọn họ tự nhiên cũng không thể rời đi những vật này. Tựa như là cổ nổ hạ mì sợi ỉ chỉ cả làng xương mù cá khô cùng với làng cắt nướng bọ cạp đồng dạng. Khúc, như thế vừa so sánh, nháy mắt liền cảm giác làng cắt có chút đáng thương là chuyện gì xảy ra. Luôn là, bất kể nói thế nào, bò rừng thịt thứ này, tại làng xương mù cơ hồ là không có khả năng ăn đến, bởi vậy bữa cơm này bọn họ vô cùng chờ mong. Đến đi. Theo chủ quán một tiếng hô to, một con nửa người lớn nhỏ bò nướng độc liền tươi mới vào bàn. Màu vàng kim nướng thịt phát ra tư tư tiếng vang, một giọt dầu nóng theo sung mãn thịt văn chậm rãi trượt xuống, làm lòng người say. Sắc hương đều đủ nướng thịt cấp tốc khơi gợi lên tất cả mọi người sâu thèm ăn, bọn họ không kịp chờ đợi giao nĩa cùng lên. Bổ xuống một khối lớn liền trực tiếp nhét vào trong miệng. A chân mềm, cháy xem sốt giòn, tươi mặn, tê cay, một nháy mắt tất cả hương vị đều tại trong miệng bốc lên nhảy múa, mỹ vị cảm giác thẳng tới bờ lưỡi mũi nhọn, miệng đầy mùi thịt khiến người tràn đầy cảm động. Thật sự là ăn quá ngon á. Từ trước đến nay chưa ăn qua bực này, mỹ vị làng xương mù mọi người một nháy mắt liền bị hoàn toàn chinh phục, bọn họ rốt cuộc chẳng quan tâm cái gì thôn hình tượng, liền trước sau như một tỉnh táo tự tin cả giật kỳ ạ gụ dạ cũng gia nhập ăn như gió cuốn hàng ngũ. Dừng lại nướng thịt tan đến, chủ và khách đều vui vẻ. Thậm chí để bọn họ đối với làng mấy hảo cảm đều tăng lên mấy cái như vậy phần trăm. Liên tại bọn hắn vô cái bụng dư vị vô tận thời điểm, một vị mang theo mặt nạ làng mây ám bộ xuất hiện ở Nhi Hữu Ghi Tổ bên người. "Các vị, Giải Cả đại nhân đã làm ra quyết định, mời các ngươi hiện tại đi Giải Cả đại lâu." Nhi Hữu Ghi Tổ đứng dậy tính tiền về sau, mang theo làng xương mù mọi người rời khỏi cửa hàng thịt nướng. Tại bọn hắn hoàn toàn không có chú ý tới trong một cái góc, một vị đầu đội mũ trùm tóc màu trà nữ tử thu hồi tầm mắt của mình, hai mắt meo lại có chút mở ra, lộ ra một tia màu xanh nâu quan mang. "Giải Cả văn phòng, chúng ta có thể đáp ứng cùng làng xương mù kết hợp tổ chức một lần truyền thi, bất quá đây là có điều kiện." Giải Cả đệ tam đi thẳng vào vấn đề. "Giải Cả đại nhân mời nói." Cả Giặt Kỳ ạ gụ giả nghe vậy cố kiềm chế chính mình giờ phút này tâm tình kích động, mặt không đổi sắc tỉnh táo nói: "Thứ nhất, chúng ta hy vọng lần này kết hợp nhìn thi cũng mời làng đá tham gia." "Làng đá?" Hệ ạ gụ giả sững sờ, không còn kịp suy tư nữa càng nhiều, ngay lập tức liền xoay người lại đè xuống sắp nổi khủng hổ dù kỳ tẹt thuốc kỳ. "Tỉnh táo, tẹt thuốc kỳ." "Hô hô." Hổ dù kỳ tẹt kỳ nặng nề mà hô hấp mấy lần, mới miễn cưỡng đè nén xuống chính mình lửa giận trong lòng. "Không có cách, tuy nói ngũ đại quốc lâu dài loạn chiến, giữa các nước đều có lý không rõ cừu hận. Thế nhưng cừu hận cũng chia lớn nhỏ, ngoại trừ dính đến thân nhân bằng hữu bị giết loại này cá nhân cừu hận bên ngoài, cả tử vong có thể nói là toàn bộ trong thôn trọng yếu nhất cừu hận. Mà trùng hợp, tại lần thứ nhất nhận giới đại chiến bên trong, lúc đó nhận giới đệ nhất kẻ ám sát, đệ nhị sủ chỉ cả không có, không biết xuất phát từ mục đích gì đơn thương độc mã chạy tới ám sát đệ nhị mỹ dục hổ dù kỳ gần chết. Một tràng kinh thiên động địa sau đại chiến, hai người đồng quy vô tận. Từ đó về sau, làng đá liền thành làng xương mù nhị dạ trong mắt cừu hận giá trị cao nhất mục tiêu. Nếu không phải hai quốc cách xa nhau thực sự quá xa, tại chiến tranh nhận giới lần thứ hai thời điểm, làng xương mù nói thế nào đều sẽ chạy tới cho làng đá một chút nhan sắc nhìn một cái. Như vậy tại làng xương mù bên trong hận nhất làng đá là ai đâu? Không hề nghi ngờ chính là rủ kỳ nhất tộc. Bởi vì đệ nhị mỹ dục tên là hổ rủ kỳ gần chết, chính là lúc ấy rủ kỳ nhất tộc tộc trưởng. Khi đó hổ rủ kỳ tại đệ nhị mỹ dục dẫn đầu xuống có thể nói là đạt tới một loại đỉnh phong, danh vọng long thậm chí không kém hơn Uchiha, xẻn rủ các tộc ấy. Mà tan đàn xẻ nghẽ, dạng này một phen ngập trời thanh thế, cũng theo đệ nhị mỹ dục bỏ mình dần dần tàn đi. Bây giờ hổ rủ kỳ chỉ có thể coi là làng xương mù gia tộc quyền thế, cũng không còn cách nào tự xưng nhận giới danh môn. Mà tạo thành tất cả những thứ này kẻ cầm đầu chính là đệ nhị sủ chỉ cả không có. Hắn mặc dù chết rồi, có thể là chỉ cần kế thừa hắn y bát đệ tử, dù chỉ cả đệ tam ổ ngổ kỳ vẫn còn, làng đá vẫn còn, như vậy dù kỳ nhất tộc cừu hận liền tuyệt sẽ không lắng lại. Làng đá tham gia cũng là chuyện tốt, đừng quên chúng ta mục đích thực sự. Mà còn dạng này chúng ta liền có thể trực tiếp tại nhìn thi thời điểm trả thù bọn họ, đến lúc đó để mạ xạ hỉ dụ bọn họ giết sạch làng đá phái tới giờ nhìn. Đi qua cả giặt kỳ ạ gụ ra một phen an ủi, hồ dù kỳ tẹt kỳ lý trí một lần nữa thượng tuyến. Bọn họ lần này vốn chính là vì lôi kéo cùng một chỗ đối phó cổ nổ hạ minh hiếu, thêm một cái làng đá hiệu quả sẽ tốt hơn. Thế là hắn tại lạnh lùng nhìn Giải Cả đệ tam một cái về sau, không có tiếp tục nói thêm cái gì. "Giải Cả đại nhân, đầu này chúng ta đáp ứng." Hệ ạ gụ ra đại biểu làng xương mù làm ra quyết đoán. "Bất quá làng đá bên kia liền phiền phức làng mây đi mời, chúng ta liền không đi qua." "Đây là tự nhiên." Giải Cả bản thân cũng không có trông cậy vào để làng xương mù người đi mời làng đá. Hắn sợ hai nhà sẽ trực tiếp đánh nhau. Chúng ta còn có cái điều kiện cuối cùng, tất nhiên lần này tới là vì giao lưu, như vậy không ngại liền để quý thôn ba vị giờ nhìn trước cùng chúng ta làng mây giờ nhìn bọn họ giao lưu một phen làm sao? Chương 64, Thứ VS Xương. Giải Cả cuối cùng vẫn là quyết định muốn cùng làng xương mù đánh nhau một trận, lấy thăm dò lai lịch của đối phương. Dù sao mạnh hơn nhị giả cũng coi nhược điểm, chỉ cần có thể được đến đối phương kỹ càng tình báo, bọn họ cũng không tin không tìm ra được biện pháp ứng đối. Giờ nhìn giao lưu. Cả Giặt Kỳ ạ gụ ra lặp lại một bên, cảm thấy bừng lòng. Cùng làng mây giờ nhìn đánh một trận cái này bọn họ sớm có dự liệu, dù sao làng mây người cho tới nay đều là cái này phong cách. Yêu cầu như vậy cũng không có nằm ngoài dự tính của bọn họ. Ha ha. Quen thuộc mỉm cười lại một lần nữa hiện lên ở cả Giặt Kỳ ạ gụ giả mặt em bé bên trên. Điều kiện này chúng ta có thể tiếp thu. Đây là một chàng không hề đối ngoại công khai nội bộ luật bản, địa điểm bị định tại Vân Lôi Hạp bên trong. Nghiêm ngặt tới nói, cái này tuyển địa điểm đối với song phương đến nói đều rất công bằng, dù sao trên mặt đất có nước, trên trời có lôi, một nhà chiếm một nửa sân nhà. Trong sân còn có không ít nổi bật mặt nước sườn núi nhỏ, hoàn cảnh cũng coi là phức tạp. Giải Cả đệ tam cùng cả Giặt Kỳ ạ gụ dạ xem như hai bên thân phận cao nhất người, liền đứng tại phụ cận một tòa cao nhất sườn núi nhỏ bên trên xem như trọng tài quan chiến. A cùng Hổ Dụ Kỳ Tẹt Kỳ cũng phân biệt đứng ở phía sau hai người. Mà ở phía dưới trên mặt nước chuẩn bị đối chiến, thì là Từ Độ đệ cùng Hổ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ sạm phân biệt xuất lĩnh giờ nhìn tiểu đội. Thế nào, các ngươi người nào muốn đi lên trước vui đùa một chút? Hổ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ sạm đối với chính mình ba tên cấp dưới vẫn là rất có lòng tin, ngữ khí rất là nhẹ nhõm. Đội trưởng, có đối phương tình báo sao? Xem như một tên vững vàng kiếm nam mỹ, Mạ Xạ Hỉ Dụ cẩn thận hỏi. Không có kỹ càng tình báo, bất quá các ngươi có thể tự mình quan sát. Kỳ Sạm ra hiệu bọn họ nhìn hướng đối diện. Ba người nghe vậy quay đầu, chỉ thấy bên kia đổ đệ trước người cũng đứng ba tên thiếu niên, hai nam một nữ. Một người da đen tóc trắng, thật dài nghiêng tóc mái thậm chí che kín mắt trái cùng non nửa khuôn mặt, có ở sau lưng một thanh dài nhỏ nhẫn đao, nhận dạng không tính quá cao. Dù sao làng mây chỗ cao nguyên, ánh sáng mặt trời mãnh liệt, màu đậm làn da người thực sự quá nhiều, tóc trắng cũng không phải cái gì hi hữu màu tóc. Mạ Xạ Hỉ Dụ nhận không ra cũng là rất bình thường. Ánh mắt chết đi, người thứ hai là một vị nữ tính nị dạ. Tóc vàng đủ tóc mái, làn da trắng non như tuyết, biểu lộ lãnh đạm, trọng yếu nhất là trước ngực cái kia một đôi vô cùng sống động ngập trời tội ác. Sa mu ai, cái này nhất định là sa mu ai. Mạ xạ khi rồ nháy mắt liền làm ra phán đoán. Dù sao cũng là làng mây đệ nhất mỹ nữ, theo phương diện nào đó đến nói có thể đối nhãn hiệu xù nạ tà ác tồn tại, cái này nếu là không thể một cái nhận ra, đều uổng công hắn trước đây nhìn qua nhiều như vậy khụ khụ. Mà người thứ ba nha, tướng mạo thoạt nhìn tương đối lao thành, màu tím tóc ngắn, trên cổ mang theo màu vàng khăn quàng cổ, phía sau còn đeo một cái quần trụ. Lúc đầu lấy hắn diễn viên quần chúng tướng mạo, Mạ xạ khi rồ khẳng định cũng là không nhớ nổi, thế nhưng bởi vì mang theo quyển trục chiến đấu nỉ dạ thực sự là tương đối hi hữu, ngoại trừ gì gì dạ cùng tệ nần bên ngoài, làng mây bên này hình như cũng chỉ có một cái từ độn nỉ dạ trộn. Dù sao làng mây nỉ dạ phần lớn đều là đi nhận thể thuật lưu phái, trên thân bình thường sẽ không mang theo dư thừa đồ vật để tránh ảnh hưởng tốc độ của mình, trộn cái này tùy thân mang theo quyển trục người liền lộ ra tương đối đặc thù. Từ độn a, Mạ xạ khi rồ ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đây cũng là kiếm thuật một lớn khắc tinh. Bởi vì phàm là kiếm khí, đại đa số đều là dùng kim loại chế tạo, nhất là vì chuyển trả cờ dạ mà đặc biệt tăng thêm trả cờ dạ kim loại, cái đồ chơi này bị từ độn ngày khác. Mặc dù nói thủy, hỏa đều có biện pháp có thể tiêu tử, nhưng vấn đề là chiến đấu bên trong nào có cái này nhàn công phu. Đến mức bị trả cờ dạ bao vây lưới kiếm đến cùng có thể hay không ngăn cản từ độn hấp dẫn, điểm này không thông qua thí nghiệm thật đúng là không thể xác định. Bất quá không quan hệ, bọn họ bên này cũng tương tự có một cái ngày khác từ độn nhị dạ tồn tại. Cả gù dạ hệ củ. Bởi vì xì có sủ mì ả củ, thì cốt mạch, tiện lợi tính. Cả cụ dạ hởi cụ trên thân liền một viên kim loại cu nải hoặc là sủ dây kèn đều không có, mà còn xương cũng sẽ không bị tử hóa, cho nên tại nhìn đến đối diện cái kia hư hư thực thực từ độn nhị dạ chôn người tiến lên về sau, Mạ xạ khi rô nhẹ nhàng đẩy cả cụ dạ hởi cụ một cái, thấp giọng nói ra: trận đầu liền ngươi đi đi, có thể thử xem ta đã nói với ngươi một chiều kia. Yên tâm đi lão đại. Bị cái thứ nhất cử đi chẳng cả cụ dạ hởi cụ hưng phấn vô cùng, hắn một cái thuấn thân liền đi tới trong sân ở giữa, đối với chỗ lộ ra tùy tiện nụ cười. Ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp thu đến từ cả cụ dạ hởi cụ đại gia trường phạt sao? Hừ, phách lối tiểu quỷ. Chột mắt tâm trầm, xì một cái, chờ lấy bị ta xé nát đi. Dạng này luận bàn kỳ thật cũng không cần cái gì đặc biệt trọng tài, bởi vì tại giữa cả đệ tam, cả giặt kỳ ạ gù dạ, hồ rủ kỳ tết thuộc kỳ, a đám người nhìn kỹ, vô luận phát sinh cái gì ngoài ý muốn, bọn họ đều có thể ứng phó được đến. Trận đầu, cả gù dạ hởi gù giao đấu chột, bắt đầu đi. Giải cả tuyên bố. Ẩm, Ẩm. Hai đoàn khói theo chột hai tay nổ tung, hắn cái kia nguyên bản không có vật gì trong tay, đột nhiên nhiều hai chuỗi tứ giác mới mảnh sù dài kẹn. Không chỉ đeo sau lưng cái quyển trục, liền trong tay áo cũng cất giấu quyển trục sao? Thấy cảnh này, Mạ xạ khi rồ hơi nheo mắt, đối với chỗ thổ hào trình độ có mới ước định. Chẳng lẽ nhà bọn họ cùng kẹn lần một dạng, cũng là lôi quốc đại quân hỏa thương? Bên này Mạ xạ hỉ rồ ngay tại ước định chỗ thân ra, bên kia thân là chiến đấu người điên cả gù dạ hởi gù cũng sẽ không trở lấy địch nhân xuất chiêu trước. Bởi vì xì có sủ mì ả cụ, thì cốt mạch hệ liệt nhận thuật căn bản không cần kết tấn nguyên nhân, liền tại chỗ còn tại triệu hoán vũ khí mình thời điểm, 10 cái mang theo bén nhọn âm thanh xé gió xoắn ốc cốt đạn đã bay đến trước mặt hắn. Từ độn từ hóa chi thuật, chột nhanh chóng kết ấn, trong tay cái kia hai chuỗi mới mảnh sủ dây kẹn đang thao tung dưới tình huống tự mình xoay tròn bay ra, tinh chuẩn đem cốt đạn từng cái chặn đường. Trên mặt của hắn lộ ra một cái ngạo mạn nụ cười, cùng ta chơi ném nỉ ra, thật sự là tự tìm đường chết, phải không? Lúc này, cả cụ dạ hởi cụ trên mặt cũng đồng thời hiện ra nhan nghệ thuật nụ cười, hai ngón tay đồng thời ở trước ngực, khẽ quát một tiếng. Nghệ thuật chính là bạo tạc, uống. Bành, bành bành, bành bành bành bành bành. Cái kia 10 cái đã được mới mảnh sủ dây kẹn cản lại cốt đạn đột nhiên liên hoàn nổ tung. Nhỏ bé xương vỡ khắp nơi bay tán loạn, liền chỗ mới mảnh sủ dây kèn đều bị vỡ nát mấy cái. Chốt mặc dù đã kịp thời triệu hồi mới mảnh sủ dây kèn ở trước mặt mình kết thành một tầng bình chướng, nhưng lại y nguyên bị một viên bay vụt mảnh xương vỡ vạch qua bên cạnh gò má, ở bên trái xương gò má vị trí lưu lại một đạo vết máu. Thấy cảnh này, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ sang nghiêng đầu nhìn về phía Mạ Xạ Hỉ Dụ, nhếch miệng hỏi, "Chiêu này là ngươi dạy hắn?" Hắn rõ ràng nhớ tới, rời đi thủy quốc phía trước, vô luận là đang đối chiến vẫn là trong tu luyện, cả cụ dạ hỡi cụ chưa từng có sử dụng qua loại này sẽ bạo tạc cốt đạn. Chỉ là cung cấp một chút ý nghĩ mà thôi, không tính là dạy, chủ yếu vẫn là hỡi gù chính mình có thiên phú. Mạ xạ khi rồ đẩy một cái trên mặt không hề tồn tại kính mắt, khẽ mỉm cười. Chương 65, 10 ngón bạo đạn cùng bạch cốt khải. 10 ngón bạo đạn nguyên lý nhắc tới không hề phức tạp. Đừng nhìn cả gù dạ hỡi gù vừa rồi hình như đoạt ấy đã ra lời kịch, nhưng kỳ thật một chiêu này nguyên lý cùng bạo độn khác rất xa. Ban đầu ở nhìn thấy cả gù dạ hỡi gù có khả năng tự mình cho cốt đạn bên trên khắc họa xoắn ốc đường vân đến gia tăng uy lực của nó thời điểm, Mạ xạ khi rồ liền lập tức liền nghĩ đến một loại khác uy lực cực lớn viên đạn kiểu dáng. Đạn đầm đùm. Đây là một loại bị hiện đại lĩnh vực quân sự cấm dùng lớn uy lực đặc thù viên đạn, tục xưng lưu đạn, lưu tản đạn thậm chí bạo liệt đạn. Vì sao lại bị cấm đâu? Đơn giản đến nói chính là uy lực quá lớn, bởi vì đặc thù đầu đạn kết cấu thiết kế, đạn đầm đùm tại đánh trúng cơ thể người về sau, nó đầu đạn biết biến hình vỡ vụn, sắp nhập sinh xoắn ốc xé rách hình dáng vết thương, cũng chính là cái gọi là nở hoa. Loại đạn này cũng sẽ không xuyên thấu cơ thể người, nó truy cầu ngược lại là đem viên đạn mảnh vụn càng nhiều lưu tại trong cơ thể, hình thành nhập khẩu nhỏ, nội bộ lớn loa hình miệng vết thương, đồng thời bởi vì viên đạn bên trong chỉ tâm có độc, sẽ đối mục tiêu tạo thành vô cùng nghiêm trọng tổn thương. Cho nên trên cơ bản, không quản là đâu, chỉ cần trúng đạn, người không sai biệt lắm liền muốn lạnh. Mười ngón bạo đạn liền tham khảo nó nguyên lý. Các cụ già hơi cụ thông qua mạ xạ hỉ rổ miêu tả cải tạo cốt đạn kết cấu, mà còn bởi vì bắn đi ra xương hắn cũng có thể hơi khống chế, cho nên thứ này đến cùng lúc nào bạo tạc là có thể người làm điều khiển. Có thể nói, nó so với đạn đầm đùm, ngoại trừ thiếu có độc chỉ tâm bên ngoài, tại tính linh hoạt bên trên còn từ có phần hơn. Ha ha ha, biết bản đại gia lợi hại đi. Tiểu tử lông, thấy tiện tay một chiêu liền thương tổn tới đối phương, các cụ già hơi cụ nụ cười cũng phát càn rỡ, dứt khoát lại là một phát 10 ngón bạo đạn quan tới. Tất nhiên ngươi ứng phó không được một chiêu này, cái kia ngượng ngùng, ta liền muốn dùng một chiêu này đánh chết ngươi á. Siêu siêu siêu. Cốt đạn xuyên không, ma sát không khí, từ xa nhìn lại tựa như 10 cái mang theo đôi lửa đạn đạo mở dạng, thanh thế dọa người. Liên quan chiến giữa cả đệ tam đều có chút vì đó lưu lơi, hắn quay đầu ý vị thâm trưởng nhìn cả giặt kỳ ạ gù dạ một cái. Cả gù dạ nhất tộc người vậy mà dựa vào viễn chiến áp chế trổ dị, làng xương mụ thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Không sai, nếu như trổ dị chỉ là bị cả gù dạ hởi gù áp chế, như vậy giữa cả cũng sẽ không lộ vẻ xúc động. Dù sao cả gù dạ nhất tộc cũng coi là nổi tiếng bên ngoài thể thuật cường tộc, xương cũng không ăn từ độn không chế, thua chỉ có thể coi là bình thường. Nhưng không bình thường là, hắn vậy mà là tại chính mình am hiểu nhất bên trong khoảng cách ném nỉ dạ chiến bên trong bị áp chế. Mọi người đều biết, thể thuật nỉ dạ công kích khoảng cách trên cơ bản cũng liền giống như là tay chân của mình chiều dài, thuộc về tuyệt đối viễn chiến bất lực. Cho dù là hỉ gạ nhất tộc, cái kia hặc kẻ tất lại cũng chỉ là bên trong cự ly ngắn chiêu thức, người bình thường đều đánh không ra 10 mét bên ngoài. Có thể là cả gù dạ hởi gù 10 ngón bạo đạn, liền cái đồ chơi này vừa rồi triển lộ ra âm thanh sóng khí, sợ rằng 100 mét bên trong uy lực cũng sẽ không có bao nhiêu giảm bớt. Mà còn xét thấy xương cốt của bọn hắn còn không đòi tiền, nói cách khác, cứ như vậy một mực bỏ rơi đi, cả gù dạ hởi gù có thể vùng cả ngày. Cái này đâu còn là cái gì thể thuật nỉ dạ a? Rõ ràng chính là một khung súng máy nha. Vốn phải là nhất không am hiểu viễn chiến đều như vậy, vậy hắn sở trường cận chiến nên có mạnh cỡ nào? Đối mặt giải ca, cả giặt kỳ ạ gù dạ híp mắt lại, lắc đầu cười nói, nơi nào, hơi gù chẳng qua là hơi có chút ý nghĩ mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Khá lắm. Giải ca đệ tam phảng phất lần thứ nhất nhận biết ạ gù dạ một dạng, nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt, trong miệng không phục nói, chột cũng là rất có ý nghĩ. Lúc này trong sân chột phảng phất là nghe đến giải ca đệ tam cưỡng ép kéo tôn lời nói, lại hoặc là hắn ý thức được nếu như chính mình nếu không thay đổi chiến thuật, như vậy cuộc tỷ thí này liền nên đi xa. Từ độn phương phiến thiết bích, kết mấy cái ấn về sau, chột hét lớn một tiếng, bên trên trăm viên lớn chừng bàn tay mới mảnh hủ dị kèn phảng phất bị vô hình sợi tơ dẫn dắt bình thường, trực tiếp biến thành một cái bóng đem chính hắn cho bao vây ở bên trong. Sau đó hắn lấy xuống cong ở sau lưng cái kia lớn nhất quyển trục. Giải. Một trận khói sau đó, 10 cái một bên lớn lên ước chừng 1 mét cự hình mới mảnh hủ dị kèn xuất hiện ở chột bên người. Đây đều là chột dịch vì phối hợp chính mình từ độn nhận thuật mà đặc biệt định chế chuyên môn vũ khí, đánh cái so sánh, tựa như là gà ạ dạ hồ lô bên trong hạt cát, ấy đạ dạ trong túi tiền đất sét đồng dạng. Hắn đương nhiên cũng có thể hiện trường từ hóa vũ khí, thế nhưng thứ nhất quá mức hao phí thời gian cùng trả cơ dạ, thứ hai hiệu quả cũng không có loại này đi qua thời gian dài bảo dưỡng từ hóa vũ khí tốt. Khống chế 10 cái cự hình mới mảnh hồ di kèn ở bên người phi tốc xoay quanh, trộn trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Tiểu tử, ta thừa nhận vừa rồi ngươi đánh không tệ, thế nhưng tiếp xuống, hy vọng ngươi còn có thể hoàn chỉnh sống. Từ độn tức phong phi nhận, theo trong tay hắn kết ấn thay đổi, 10 cái vang lên long long cự hình mới mảnh hồ di kèn tại trên không vạch qua từng đạo đường vòng cung, từ từ rung động hướng cả gù dạ hởi gù cắt chém mà đi. Ồ, chiến thuật như vậy. Nhìn thấy chỗ lựa chọn đem chính mình bao thành một cái viên cầu, sau đó thả ra cự hình mới mảnh hồ di kèn công kích từ xa, mạ xạ thì rồ bình luận. Xem ra cái này chột thể thuật rất không quá quan a. Hắc hắc, mạ xạ thì dô quân, có thể không cần đem tất cả mọi người trở thành người a. Kỳ sạm nghe đến lời nói của hắn về sau tiếp lời nói, liền cái này chột hiện nay hiện lộ ra sức chiến đấu, trở thành chuẩn đã dư xài. Mà hắn sở dĩ vẫn là cái giờ nhìn, đoán chừng chính là có cái gì rõ ràng nhược điểm đi. Cũng thế, mạ xạ thì dô gật gật đầu, vừa muốn nói gì, lại đống nhiên kịp phản ứng, không phải, kỳ sạm đội trưởng, cái gì gọi là trở thành ta nha. Ta cũng có rất nhiều nhược điểm có tốt hay không, ví dụ như đánh không lại ngươi, đánh không lại ạ gù giặt nhìn, cũng đánh không lại họ rồ xì mà dị. Đối với mạ xạ hỉ rồ khóc yếu ngôn ngữ, kỳ sảm không nhìn thẳng, một lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía trong tràng. Nếu như là dạ bù dạ, đối mặt dạng này thế công nói không chừng sẽ có nguy hiểm, bất quá hởi gù nha. Màu lam nhạt cá mập trên mặt lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Mà tình hình chiến đấu cũng đúng như là hàn đoán. Đối mặt trộn được ăn cả ngã về không tiến công, cả gù dạ hởi gù không lùi mà tiến tới. Hắn một bên chạy hướng đối phương chính mình họa địa vi lao cái kia lồng giam, trên thân một bên hiện ra một tầng xương cốt áo giáp. Đầu tiên là xương sườn đâm xuyên làn da, kéo dài tới thành giáp ngực, sau đó là mảnh che tay, giáp chân, cuối cùng là mặt nạ. Đợi đến cái thứ nhất cự hình mới mảnh hồ dị kèn bay đến cả gù dạ hởi gù trước người thời điểm, hắn đã hình tượng đại biến. Một tầng xương cốt kỵ sĩ trọng giáp đem cả người hắn đều biến lớn số một, mới mảnh hồ dị kèn vạch qua cốt giáp tóe lên liên tiếp tia lửa, nhưng căn bản không thể phá phòng thủ. Đinh, đinh, đinh. Chỗ đầu đầy mồ hôi người thao túng cự hình mới mảnh hồ dị kèn một lần lại một lần đụng vào cả gù dạ hởi gù trên thân, có thể là tối đa cũng chỉ có thể trì hoãn cước bộ của hắn, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản hắn tiến lên. Một thân cốt khải cả gù dạ hởi gù cũng giống như là đang cố ý đùa bỡn trò gì, hắn đặc biệt thả chậm bước chân, từng bước một, đạp lên mặt nước, chậm chạp lại không thể làm trái đi tới. Chương 66, mâu thuẫn. A, đáng ghét, vì cái gì? Vì sao lại như thế cứng rắn? Trốn trốn tại chính mình chế tạo từ độn phương phiến thiết bích bên trong, mồ hôi đầm địa, thần sắc từ từ điên cuồng. Có thể là vô luận hắn làm sao thao túng, những cái kia cự hình mới mảnh hủ diệt kẹn chính là cầm cả gù dạ hởi gù không thể làm gì. Nói thật, từ khi bị mạ xạ hỉ rồ dẫn dắt đến khai phát ra tới đây cái gọi là bạch cốt khải về sau, cả gù dạ hởi gù phương thức chiến đấu đã cùng mặt khác nhị dạ dần dần sinh ra khác nhau. Mọi người đều biết, tại nhân giới bên trong, dị cứ cấp trở xuống, ngoại trừ số ít mấy cái trường hợp đặc biệt bên ngoài, tất cả mọi người là ra dọn, cũng chính là cái gọi là công cao phong thấp. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt người, cho dù là hồ cả, nếu như không kịp thả nhân thuật, cũng sẽ bị một tên giờ nhìn cầm trong tay củ nải đâm chết. Cao thủ sinh mệnh lực cùng cường đại lực công kích cực đoan không xứng đôi. Đây là vì cái gì đâu? Bởi vì trạ cơ dạ bản thân tính đặc thù, làm cho bọn họ tại thực lực tăng cường đồng thời, cũng không cùng bước thu hoạch được sinh mệnh cấp độ bên trên tăng lên. Bất quá điểm này chúng ta trước đè xuống, về sau bàn lại. Hiện tại muốn nói là, nắm giữ bạch cốt khải cả gù dạ hệ gù, đã nắm giữ có thể trên chiến trường mở vô song cơ sở. Muốn tại mấy nghìn hơn vạn người trên chiến trường mở vô song, trọng yếu nhất chính là cái gì? Là cao hơn lực công kích sao? Là càng lớn phạm vi công kích sao? Đều không phải, là đối với nhược đẳng công kích giảm miễn hiệu quả. Dù sao, liền tính ngươi tổn thương hại lại cao, a đi lên một giây về sau người không có, cái kia thì có ích lợi gì? Phải biết, chỉ có sống mới có thể có chuyển vận. Lấy một địch vạn, nếu như ngươi liền mấy vòng tập kích đều gánh không được, cái kia chẳng phải chỉ riêng còn lại chạy trốn nha. Sở San Đủ, tu tá năng hổ, vì cái gì mạnh như vậy? Là vì nó có thể một kiếm phá núi sao? Không hoàn toàn là, chủ yếu là bởi vì Sở San Đủ, tu tá năng hổ, vừa mở, phổ thông nhị dạ công kích đối với bọn họ đến nói gần như có thể toàn bộ không nhìn. Giải ca đệ tam vì cái gì có thể lấy chặn lại vạn? Bởi vì làng đá thổ độn không phá được hắn dây tổng no dò giỏi giáp. Cho nên, tại phát hiện cả gụ dạ hởi gụ chịu đánh tiềm chất về sau, Mạ Xạ Hỉ Dụ liền phảng phất nhìn thấy một thành viên từ từ bay lên vô song chiến tướng. Bạch cốt khải chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Nói nhiều như thế, cả gụ dạ hởi gụ cuối cùng đi tới chỗ trước mặt. Chuẩn xác mà nói, là tầng kia từ độn tường sắt trước mặt. Hắn đưa tay phải ra, cẳng tay đâm rách lòng bàn tay chui ra, cánh tay độ dày xương cốt được tạo nên thành một thanh kiểu dáng kỳ lạ vũ khí. Nó có giống như là kỵ thương đồng dạng trôi kiếm cùng kiếm cách, thân kiếm bộ phận là do ba đoạn có thể hướng phương hướng khác nhau xoay tròn hình trụ tròn lưỡi kiếm tạo thành. Nói là lưỡi kiếm, kỳ thật cùng phổ thông lưỡi đao khác biệt, chẳng những không có mũi kiếm, mà còn thân kiếm tại còn tại hướng về phương hướng khác nhau cực tốc xoay tròn lấy. Xì xì xì. Dẫn người xương cốt tiếng ma sát vang lên, cả cụ dạ hởi cụ đem thanh kiếm này đâm về phía chỗ sau cùng bình chướng. Không có khả năng, đây chính là ta phòng ngự tuyệt đối, ngươi tuyệt không có khả năng. Cắn băng băng. Tại chỗ ránh mắt tuyệt vọng bên trong, hắn vương phiến thiết bích đồng thời không thể cho hắn tranh thủ đến bao nhiêu thời gian, đối mặt cả gụ dạ hởi gụ công kích cơ hồ là dễ dàng sụp đổ. Chỗ thua, dừng tay đi. Mắt thấy mũi kiếm sắp chạm đến chỗ cái chán, đồ đệ tại giữa ca đệ tam ánh mắt ra hiệu bên dưới, ngăn tại giữa hai người. Nhân thua. Bởi vì có mạ xạ hỉ rộ trước thời hạn căn dặn, cả gụ dạ hởi gụ cũng không có nổi điên liền đố đệ cùng một chỗ đánh, chỉ là nghiêng đầu vòng qua đồ đại, dùng kinh khủng ánh mắt nhìn chằm chằm chỗ hỏi, phải không? Tại hởi gụ nhìn gần bên dưới, chỗ khuất nhục cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Ta nhận thua. Cả cụ dạ hởi gụ cái này mới hài lòng thu hồi cốt kiếm cùng cốt giáp, bỏ mặc đồ đài mang theo chỗ rời đi. Thế nào, trận tiếp theo ngươi bên trên vẫn là ta bên trên? Tóc vàng ngực lớn xa mù quay đầu nhìn hướng tóc trắng tông ra Đa Dị. Xin lỗi, đối phương thoạt nhìn siêu cường bộ dạng, ta hình như đánh không lại đâu. Đa Dị gãi đầu một cái, một mặt không có nhiệt tình bộ dạng. Cái kia cả cụ dạ hởi gụ năng lực hẳn là một loại tên là xì của Sù Mì A Cụ, thi cốt mạch, cái cây gần cải, huyết kế giới hạn, chỗ sở dĩ thua trận cũng là bởi vì hắn từ độn chỉ chuyên rót tại điều khiển càng nhiều số lượng, lại coi nhẹ đối đơn thể uy lực tăng cường, bởi vậy không cách nào đánh tan đối phương phòng ngự. Thế nhưng điểm này đối với chúng ta hai cái đến nói đều không phải vấn đề, cụ mọ gì kiếm thuật uy lực hẳn là đầy đủ đánh tan cốt giáp. Samu tỉnh táo phân tích nói. Ân, ân, ngươi nói đúng. Đã gì hứng hở phụ họa. Ngươi là chúng ta vương bài, tất nhiên ngươi còn không có chuẩn bị kỹ càng, như vậy liền do ta trước lên, vì ngươi thăm dò ra địch nhân càng nhiều tình báo đi. Samu ai nói xong, liền rút ra bên hông đòn đao, cất bước đi thẳng về phía trước. Uy, uy, không nên tùy tiện nói ra loại này để người áp lực rất lớn đến a. Đa Dị một mặt buồn rầu, thực sự không thể không đưa ánh mắt về phía chiến trường. Làng mây giờ nhìn Sa Mù Ải, xin chỉ giáo. Sa Mù tư thế hiên ngang kết một cái đối lập chi ấn. Ai ngờ, nhìn thấy Sa Mù Ải đi lên về sau, cả cụ dạ hởi cụ vậy mà cũng là một mặt buồn rầu. A, vậy mà là cái nữ nhân, hởi cụ đại gia là từ trước đến nay không đánh nữ nhân. Được rồi, bỏ cuộc. Một bên nói, một bên cũng không đợi tuyên bố thắng thua, liền trực tiếp về tới kỵ sảng bên cạnh. Đối mặt đồ đã chất vấn ánh mắt, Kỳ Sàm cười nói: "Thật sự là không làm gì được hắn, trận này liền xem như chúng ta thua đi." Không đợi đối phương chất vấn, Mạ Xạ Hỉ Dụ liền nhấc chân đi tới, đây là bọn họ phía trước nói xong sách lược. Làm cả gù dạ hởi gù cảm thấy chính mình trả cờ dạ không nhiều thời điểm, liền sẽ tùy tiện mượn cớ lui về đến thay người, mục đích là vì không cho đối phương thăm dò lai lịch của hắn. Vừa rồi cái kia một ván nhìn như là nghiền ép, nhưng vô luận là Bạch Cốt Khải vẫn là sau cùng phân liệt kiếm, đều không phải cái gì đơn giản chiêu thức, lấy cả Cụ Dạ hỡi cụ thực lực, liên tục sử dụng ra cái này hai chiêu về sau, trạng thái đã không đủ thời kỳ toàn thịnh một nửa. Bởi vậy làm hỡi cụ bỏ quyền thời điểm, kỳ sạm bọn họ đều không có lộ ra cái gì thần sắc kinh ngạc. Làng Sương Mù giờ nhìn, Masahiro một tay đè lại chuôi kiếm, tự giới thiệu. Bắt đầu. Sạm Mù Ái run tay vung ra một viên bao vây lấy trả cờ dạ sủ rẻ kèn, nhanh chóng kết ấn. Cụ mò gì phi nhận. Thanh Thúy vừa dứt lời, viên kia sủ rẻ kèn bên trên lập tức bắt đầu lập lòe địa quang, đồng thời còn kèm theo tư tư dòng điện âm thanh. Rất giống là cái di động lôi điện bom. Bất quá sủ rẻ kèn tốc độ phi hành lại nhanh, cũng không nhanh bằng Masahiro phong độn sùn xìn no rút, thuấn thân thuật. Bây giờ Masahiro đã không còn cần dùng đẹp, liệt phong trưởng, cho chính mình bên trên bờ UFF, theo cùng dạ sổ không ngừng luật bản, hắn đối với gió lĩnh ngộ cũng ngày càng làm sâu sắc, bây giờ nhất cử nhất động tự nhiên là có hệ hạt làm bạn bên người. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, cả người như đồng hóa vào trong gió bình thường, không thấy bóng dáng. Cái gì? Lần này nhưng làm xả mù cho cả kinh không nhẹ. Lấy nàng hiện tại nhãn lực, căn bản là thấy không rõ lắm Masahiro đến cùng ở đâu. Bất quá xem như một tên vô cùng bác học đồng thời tỉnh táo lý dạ, hoảng sợ về hoảng sợ, thế nhưng xạ mù ai cũng không có quá mức bối rối. Biến mất, là huyết thuật, vẫn là sùn xin no rụt, thuấn thân thuật. Đầu óc của nàng bắt đầu điên cuồng chuyển động. Nhưng không quản là huyết thuật vẫn là sùn xin no rụt, thuấn thân thuật, nàng cũng không thể lại tiếp tục ngốc tại chỗ. Từ từ, màu lam dòng điện xuất hiện tại xạ mù trong tay đoạn đao bên trên, nàng dưới chân khẽ động, nhanh chóng lao về phía trước. Lôi độn ảnh lôi độn thứ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền tại xạ mù ai vừa vặn rời khỏi tại chỗ nháy mắt. Một thanh bao vây lấy sắc bén trả cờ dạ lưỡi đao trường kiếm vừa vặn đem nàng còn sót lại tại nguyên chỗ còn chưa kịp tản đi tàn ảnh chặn ngang chặt đứt. Chương 67, làm hư tuyến sáng lên thời điểm. Xuy, lưỡi kiếm vạch qua tàn ảnh, xé rách không khí đồng thời, mạ xạ hỉ rồ thân hình cũng xuất hiện một nháy mắt đình trệ. Nguyên lai là sùn xin no rụt, thuấn thân thuật. Vừa vặn tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát bị chém ngang lưng vận mệnh xả mù ải quay đầu, trên mặt nhưng không có một chút trở về từ coi chết nghĩ mà sợ. Nàng trước đây xông chân phải làm chủ, vòng eo thon trên phạm vi lớn vặn mèo, ngập trời tội ác vô cùng sống động. Kéo theo rõ ràng là hướng về phía trước chém ra cánh tay xẹt qua một đạo thật to đường vòng cung, lôi quang dao găm nháy mắt bổ về phía sau lưng. Cú mọ gì lý trạm? Bị lôi điện bao vây đoạn đao tản ra chói mắt ánh sáng, mang theo một ít chim hót giống như kỳ tra âm thanh, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai bổ tới mạ xạ hỉ rộ trước người. Cái kia từ trên trời giáng xuống lẫm liệt như thế, khiến người không chút nghi ngờ nó có thể đem hết thảy trước mặt đều một phân thành hai. Bất quá, mạ xạ hỉ rộ trường kiếm vẩy một cái, kiếm gió bắt đầu thổi động, phong kiếm từ đuôi đến đầu đưa ra, dường như một đầu lên như diều gặp gió phi long. Vừa vặn cùng xạ mù ai đoạn đao giao kích giữa không trung bên trong. Hai tên mít dù gì giải huy long tường thiểm. Căng. Song nhận kết bạn, phong lôi nổ vang, một vòng sóng khí lấy hai người kết bạn chỗ làm trung tâm khuyết tán ra đến, nổ lên tầng tầng bọt nước, từng cơn sóng gợn xa xa đời ra. Xạ mù cánh tay cực chấn, chỉ cảm thấy một cỗ phảng phất muốn xé rách tất cả lực lượng theo trong tay đoạn đao đang theo cánh tay của mình ép sát mà đến. Vậy mà là gió, đáng ghét. Nàng răng ngà thâm cắm, một mực lãnh đạo gương mặt xinh đẹp bên trên cuối cùng cũng dâng lên mấy phần buồn rầu chi sắc. Tại nhận giới bên trong, ngũ đại thuộc tính cơ sở tương sinh tương khắc, làng mây lôi cùng làng sương mù thủy chi ở giữa nguyên bản cũng không có sinh khắc quan hệ, thế nhưng bởi vì trong giới tự nhiên nước phổ biến không đủ tinh khiết có khả năng dẫn điện, cho nên tại lôi cùng nước giao phong bên trong, lôi thuộc tính thường thường sẽ chiếm theo một ít ưu thế. Thế nhưng đổi thành gió lại khác biệt. Gió cụ ấy, đồng dạng cường độ tổng no rụt cùng giải tổng no rụt kết bạn, thất bại nhất định sẽ là lôi đột. Mà cụ thể biểu hiện tại trận này giao phong bên trong biểu hiện chính là, mạ xạ thị rồ trên lưới kiếm quấn quanh gió mát ngay tại từng bước xâm chiếm xả mù ai đoạn đao bên trên lôi quang. Dạng này tiếp tục, chờ đoạn đao bên trên bao vây lôi độn bị xua tan, xạ mù sợ rằng sẽ đối mặt đao hủy người vong kết quả. Bởi vậy, đang nhanh chóng phân tích về sau, tóc vàng nữ nhẫn rất nhanh liền làm ra quyết đoán, nàng dưới chân điện quang lóe lên, thân thể đã mượn mạ xạ hỉ rồ bên trên chọn chi thế bay ngược về đằng sau. Tại bước ra phía sau nhảy đồng thời, nàng cũng không quên làm ra công kích kiểm chế đối thủ động tác. Tại cánh tay nàng huy động bên dưới, một đạo hẹn dài nửa mét trăng non hình trạm kích chính diện bắn về phía mạ xạ hỉ rồ. Cú mọ gì nhặt một trạm. A. Thấy xạ mù ai vậy mà chủ động đem chính mình ném lên bầu trời. Mạ xạ hỉ rồ khoe miệng lộ ra một tia không hiểu tiêu ý. Ngươi đều bày ra cái tư thế này, không phối hợp một cái, ta thực sự là kìm nén không được chính mình sao động nội tâm a. Ở trong lòng mặc niệm một câu về sau, mạ xạ hỉ rồ mũi chân điểm một cái, thân hình biến mất, để xạ mù trăng non chạm kích bổ cái tịch mịch. Coi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới xạ mù ải bên người, hai tay của hắn nắm chặt chuôi kiếm, một đạo gió lốc vùng ra, phảng phất còn tự mang âm thanh. Hạ xạ kỳ. Phần phật. Một cỗ vòi rồng gió lốc cuốn theo dưới chân nước biển, gào thét lên thổi hướng về phía còn chưa rơi xuống đất tóc vàng nữ nhẫn. Nguy rồi. Mắt thấy một màn này, xạ mù chấn động trong lòng, màu băng lam con ngươi co lại nhanh chóng. Nàng thực sự là không nghĩ tới, mạ xạ hỉ rồ tốc độ vậy mà so vừa rồi còn nhanh. Nàng một cái phía sau nhảy còn chưa rơi xuống đất, mạ xạ hỉ rồ không những tránh đi nhật mượt chạm, còn nháy mắt liền đuổi tới bên người mình. Như vậy cũng tốt so tại hiệp chế trong trò chơi, nàng chỉ ra một chiêu, kết quả ngẩng đầu nhìn lên, mạ xạ hỉ rồ hai vòng đều đánh xong, mà còn đã bắt đầu vòng thứ ba đồng dạng. Tốc độ nhanh thật liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Ngượng ngùng, vẫn thật là dạng này. Đối mặt đập vào mặt thủy long quyển, Sạ Mù tại tránh cũng không thể tránh phía dưới, quyết định dùng thế thân thuật dây rủa một cái. Ầm. Cái thứ nhất tiếp xúc đến báo kiếm Sạ Mù tại một trận khói về sau, biến thành một cái cọc gỗ bị trực tiếp thổi bay đi ra. Mà nàng bản thể cũng không thể tránh thoát lần này công kích. Thế thân thuật dù sao chỉ là chướng nhãn pháp, gạt được một chút chỉ hướng tính kỹ năng, có thể trốn không được AOE trải đất tấm. Lúc đầu sắp rơi xuống đất nàng trực tiếp bị vòi rồng lần thứ hai thổi lên, một vòng lại một vòng xoắn ốc lên cao. Mà lúc này, Mạ Xạ Kỳ Rồ trong mắt phảng phất xuất hiện một đầu kết nối lấy mình cùng Sạ Mù ải hư tuyến, tại một cô không hiểu xúc động điều khiển, hắn rút kiếm xuống tới. Coi hắn thân thể xuất hiện tại vòi rồng nội bộ, nhìn xem dưới thân bị lay động thất điên bát đảo tóc vàng nữ nhẫn, Mạ Xạ Kỳ Rồ bản năng huy động lưỡi kiếm. Cuồng phong tuyệt tức trạng. Lạnh thấu xương kiếm khí lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng chạy ra, hắn không có đặc biệt nhìn chằm chằm Sạ Mù ải chém, dù sao lần này là đến giao lưu mà không phải đến kết thủ, xảy ra án mạng sẽ không tốt. Thế nhưng sớm đã mất đi năng lực tự vệ Sạ Mù ải cũng không dễ qua. Thân ở kiếm khí phong bạo trung tâm, dù cho lấy nàng cứng cỏi tự tin, cũng không khỏi liên tiếp kêu rên lên tiếng. Làm phong bạo tản đi, tất cả lắng lại, toàn thân vết máu đã rơi vào hôn mê Sạ Mù ải nằm thẳng tại Mạ Xạ Hỉ Rồ dưới chân. Tóc vàng lộn xộn, sắc mặt trắng bệnh, áo quần rách nát, vết máu loang lổ, thoạt nhìn thực sự là có chút thê thảm. Sạ Mù ải. Đồ đã xông về phía trước, một cái ôm lấy thiếu nữ, căm tức nhìn Mạ Xạ Hỉ Rồ. Ta đã lưu thủ, nếu không nàng sống không được. Mạ Xạ Hỉ Rồ sắc mặt không thay đổi, thu kiếm vào vỏ về sau, ngữ khí bình thản nói: "Ngươi Đồ đại nghẹn lời. Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được, tại vừa rồi kiếm khí trong gió lốc, Mạ Xạ Hỉ Rồ đâu chỉ là lưu thủ. Hắn là căn bản liền không có chủ động công kích Sạ Mù ải. Nếu không đừng nói sống, Sạ Mù sợ rằng liền toàn thây đều không để lại tới. Thế nhưng tại hoàn cảnh như vậy bên dưới, cho dù là tản mát dư âm, cũng không phải Sạ Mù ở thân thể nhỏ bé có thể tiếp nhận. Bất quá là ngây người phần lớn ngay thẳng tạm sùng bái cường giả, Sạ Mù ải lúc này mặc dù thê thảm, thế nhưng tất nhiên không có nguy hiểm tính mạng, lại là thua ở một đối một công bằng đỏ sức phía dưới. Vậy bọn hắn cũng không có cái gì có thể nói, thậm chí liền ở một bên quan chiến giới cả cũng không có lựa chọn nhúng tay cứu Sạ Mù ải. Không nghĩ tới làng Sương Mù còn có dạng này kiếm thuật thiên tài. Giải cả đệ tam ngữ khí có chút tán thưởng. Nếu như nói tại nhận giới quốc gia nào kiếm thuật bầu không khí nhất là nồng hậu dày đặc, như vậy ngoại trừ danh xưng võ sĩ quốc gia Thiết Quốc bên ngoài, làng Mây nhưng làm đệ nhất. Vì cái gì? Bởi vì bọn họ có đệ nhị giới cả lưu lại hoàn chỉnh cụ mò di kiếm thuật truyền thừa. Làng Sương Mù danh đao danh kiếm tuy nhiều, thế nhưng mỗi một chôi đao kiếm đều có đặc thù tính, căn bản không tồn tại một loại thông dụng tính kiếm thuật truyền thừa. Thử nghĩ một cái, dùng ngự sử xa mẹ hạ đạ phương pháp đi đùa nghịch quệ ỷ kỳ dị, đó là cái gì tình cảnh? Một đao chụp về phía Bì Dù A Mạ, vi thú ngọc. Bì Họa Di Z dùng tự mình kinh lịch làm chứng, dạng này là không thể thực hiện được. Mà Lang Lá mặc dù cũng có hổ cả đệ nhị lưu lại cổ nổ hạ lưu kiếm thuật, thế nhưng bởi vì cổ nổ hạ tài nguyên thực sự quá nhiều, các nhị dạ chỉ là chọn nhận thuật đều muốn thêu hoa mắt, đâu còn có tâm tư đi học cái gì kiếm thuật. Cho nên ngoại trừ Hạ Tác, liệt chờ nguyên bản liền có kiếm thuật truyền thừa gia tộc bên ngoài, Nị Dạ làng Lá có ích kiếm tỷ lệ ngược lại là thấp nhất. Duy chỉ có làng Mây, vừa có kiếm thuật truyền thừa, cũng không có quá nhiều mặt khác lựa chọn, không học kiếm thuật, chẳng lẽ muốn đi học lôi độn trả cờ giả hình thức? Thân thể có thể chịu nổi sao? Cho nên bọn họ mặc dù không có cái gì danh đao danh kiếm, nhưng ngược lại bồi dưỡng được rất nhiều kiếm thuật người mới. Chương 68, đến điểm tác dụng a, đã gì? Mệt mỏi hết sức Sạ Mù ải bị nhấc đi xuống. Mặc dù làng Mây người không có bụng dạ hẹp hòi đến muốn lấy lớn hiếp nhỏ trả thù Mạ Xạ Hỉ Rồ, thế nhưng làm một cái quán triệt đấu võ tinh thần thôn, phái người lấy lại danh dự cũng là nhất định. Mà cái này nhiệm vụ, chuyện đương nhiên rơi xuống bọn họ vị cuối cùng áp trục tuyển thủ, Đạ Dị trên thân. Ra sân phía trước, Đồ Đài cúi người, hai tay đè lại Đạ Dị bả vai, lời nói thâm thiế nói: "Đạ Dị, đối phương kiếm thuật tinh xảo lại am hiểu phong độn, tốc độ rất nhanh, đây đều là Sạ Mù ải đem hết toàn lực vì ngươi thu thập đến tình báo. Lam độn tốc độ càng nhanh tại phong độn mà còn sẽ không giống lôi độn như vậy nhận khắc chế, cho nên, mang theo Sạ Mù cái kia một phần tín nhiệm, đi thắng được ván này đi." Da đen tóc trắng thiếu niên sắc mặt có chút cứng ngắc, hắn miễn cưỡng mở ra lười biếng nửa tháng mắt, ngựa khí rất là bất đắc dĩ. "Đồ Đại lão sư, vừa rồi đánh bại Sạ Mù ở chiêu kia có nhiều đáng sợ, ngươi cũng không phải là không thấy được, ta làm sao có thể đánh thắng được đâu. Muốn nhắc lên nhiệt tình đến a, đã gì?" Đồ Đại ngựa khí kích động, hai tay bắt đầu lay động bả vai của thiếu niên. "Ngươi có thể là chúng ta làng Mây đại tân sinh đệ nhất thiên tài." "Không sai, mặc dù đã gì tại làng Mây trong ba người nhỏ tuổi nhất, năm nay mới vừa vặn tốt nghiệp, thế nhưng kiếm thuật thiên phú nhất lưu, lôi độn thiên phú tuyệt đỉnh, đồng thời còn người mang lam độn kẹt tẩy gần cái, huyết kế giới hạn, hắn sức chiến đấu cùng Trộn Sạ Mù ải bọn họ không thể so sánh nổi. Theo Đồ Đại, nếu như nói Trộn cùng Sạ Mù ổn định trưởng thành, tại 5 đến 10 năm sau có thể trở thành một tên ưu tú nhìn, như vậy Đạ Dị Thiên Phú thậm chí có thể chống đỡ hắn đi tranh đấu cả danh hiệu. Chỉ là tiểu tử này lười biếng tính cách một mực để hắn nổi giận. Mặc dù tại tu luyện thời điểm chưa từng lười biếng, thế nhưng chán ghét phiền phức, thiếu hụt đảm đương tâm tính theo Đồ Đại còn cần nhiều thêm ma luyện. Lần này cơ hội liền rất tốt, bên ngoài thôn địch nhân đánh bại đồng bạn của mình, ngay tại phía trước Diêu Võ Dương Ai. Mạ Xạ Hỉ Rồ, thân là làng Mây tối cường giờ nhìn, ngươi làm sao có thể nhịn được khẩu khí này đâu? Đi thôi, là thời điểm rút ra bội kiếm, đánh cược chính mình thân là nhị dạ vinh quang, đi chiến thắng địch nhân đi. Nghe xong Đồ đã khích lệ miệng của mình hảo, đã gì trên trán toát ra ba cây hắc tuyến. Đồ đái lão sư cũng là hơn 20 tuổi người, làm sao còn như thế trung nhị đâu. Đã gì ở trong lòng lắc đầu. Làng mây vinh quang gì đó, cùng ta cái này giờ nhìn có quan hệ gì a? Giải ca đại nhân không phải cũng không nói cái gì đó. A lập lạp, tốt ta, liền nghe ngươi, đồ đại lão sư, ta sẽ cố gắng. Liền xua tay động tác lộ ra hứng hở, đã gì liền tại đổ để chờ mong lại lo lắng ánh mắt bên trong, đi tới mạ xạ hỉ rồ đối diện. Ngươi tốt, ta gọi đã gì? Lên tiếng chào về sau, da đen thiếu niên kết cái đối lập chi ấn. Ngươi rất lợi hại, cùng ngươi đánh khẳng định sẽ rất phiền phức, thế nhưng không có cách, ai bảo ngươi đem xạ mù ai đánh đến quá thảm rồi đâu. Nói đến đây, đã gì ánh mắt vậy mà hiếm thấy nghiêm túc. Mặc dù nữ nhân kia một mực lạnh như băng, nhưng dù gì cũng là đồng đội của ta, nàng bị thương, ta có trách nhiệm giúp nàng báo thủ. Ồ, mạ xạ hỉ rồ nghe vậy lộ ra một cái nụ cười. Vậy thì tốt quá, vừa rồi một chàng kết thúc quá nhanh, ta cũng không kịp kiến thức bao nhiêu làng mây kiếm thuật đâu, hy vọng ngươi có thể kiên trì lâu hơn một chút. Mạ xạ hỉ rồ mặc dù thường xuyên cảm thấy chính mình có rất nhiều thiếu hụt, còn chưa đủ mạnh, nhưng vậy cũng là lấy họ rồ Shimaz, cả giặt kỳ ạ cụ ra loại này các làng nhị dạ bên trong một mình đảm đương một phía cường giả đến xem như đối chiếu. Không quan trọng đã gì, trừ phi hắn có thể triệu hoán đi ra chính mình 20 năm sau hình chiếu, nếu không. Bắt đầu. Giải ca đệ tam ra lệnh một tiếng, mở ra cuối cùng một chàng giao lưu chiến mở màn. Phong độn sùn xin no rụt, thuấn thân thuật. Một chiêu tươi, ăn khắp ngày, là mạ xạ hỉ rồ kết hợp đạp tiền trạm cùng sùn xin no rụt, thuấn thân thuật, sáng chế ra phong thuấn thân về sau, hắn phát hiện chiêu này thực sự là dùng quá tốt. Một bước phóng ra, bên hai chỉ còn lại cuồng phong gào thét đang thét gào, hắn dễ như trở bàn tay vượt qua khoảng cách mấy chục mét đi tới đạ dị bên người. Vụt. Lưỡi kiếm kêu khẽ, phản phất tấu vang lên một khúc lộng lấy phong chi chương nhạc, bao vây lấy không ngừng phụt ra hút vào phong thuộc tính trả cờ dạ lưỡi dao trường kiếm nhanh chóng chém về phía đạ dị eo. Thật nhanh. Mạ xạ hỉ rồ động tác cũng không hề hoàn toàn giấu giếm được đạ dị con mắt, thế nhưng chờ hắn phát hiện thời điểm, còn muốn thoát đi cũng đã chậm một bước. Vừa rồi xạ mù sở dĩ có thể tránh thoát, không phải là bởi vì nàng xem thấu mạ xạ hỉ rồ công kích, mà là dự phán đến chính mình ở tại chỗ nguy hiểm, cho nên tiến hành trước thời hạn di động. Mà đạ dị mặc dù thiên phú càng cao, thế nhưng tại loại này chi tiết quyết đoán bên trên lại không bằng xạ mù càng thêm tỉnh táo kín đáo. Bất quá hắn cũng có hắn ứng phó biện pháp. Chạy mặc dù không kịp, thế nhưng kết cái ấn vẫn là có thể. Thủy độn xì di nhẹ kỳ, thủy trận bích. Soạn. Dưới chân nước biển chen chúc mà lên, hóa thành tường nước, ngăn tại giữa hai người. Ngươi cho rằng cái này chỉ là tường nước liền có thể ngăn trở ta chẳng kích? Nhìn thấy đạ dị ứng đối, mạ xạ hỉ rồ trên cánh tay lại tăng thêm 3 phần lực đạo, màu lam chạ cờ dạ lưỡi đao càng sáng rõ chói mắt, loan thoáng ở giữa tựa hồ còn lộ ra một chút điểm màu xanh nhạt ánh sáng. Một kiếm quét ngang, dâng trào tường nước cũng không có đưa đến bao nhiêu ngăn trở tác dụng, tựa như là khối màn cửa đồng dạng bị mạ xạ hỉ rồ bạo lực nhấc lên, lộ ra bên trong một góc chân dung. Chỉ thấy đạ dị hai tay kết ấn, đang từ trong miệng thốt ra một đạo màu lam điện mang. Lôi độn cản dệ kỳ hạ, cảm kích ba. Lốt buốt. Màu lam hổ quang điện theo trong miệng hắn phun ra, trực tiếp đâm vào vòng ngoài xì gì nhẹ kỳ, thủy trận bích, lên. Liễu diễu. Phảng phất ngàn vạn con chim tước tại cùng kêu lên thét lên, xì gì nhẹ kỳ, thủy trận bích, bên ngoài lập tức bị khoác lên một tầng điện quang áo khoác, cái này còn không chỉ, bởi vì dưới chân cũng là mặt biển nguyên nhân, lôi độn điện quang đã bắt đầu tiếp tục hướng bên ngoài lan tràn. Mạ xạ khi rồ thấy tình thế không ổn lập tức thu kiếm lui lại, dưới chân một chút liền thối lui ra khỏi ngoài mấy chục thước. Nhìn qua bị một tầng lôi thủy chi tường hộ vệ ở bên trong đá gì, hắn hít vào một hơi, hai tay cầm kiếm, dùng sức vung về phía trước một cái. Ông. Một đạo hơi mở hình trăng lưới liềm phong nhận rời khỏi tay, một đường phá vỡ mặt nước, bay về phía đạ dị phương hướng. Trảm ba tân nguyệt, cùng bổ ra một đạo phạm vi lớn vòi rồng, chủ khống chế hiệu quả báo kiếm khác biệt, chém sóng đã đem kiếm phong giảm đến cực hạn, thuộc về một đao cắt đứt thức tính sát thương kiếm thuật. Bất quá đạ dị đặc biệt đem mạ xạ hỉ rồ bức lui lại há có thể không có tính toán của mình. Mặc dù hắn tại làng mây bên trong cũng là lấy am hiệu kiếm thuật sừng, thế nhưng tại nhìn qua cứng mới mạ xạ hỉ rồ cùng xạ mù sau khi chiến đấu, hắn liền đã không có cận chiến đối kháng mạ xạ hỉ rồ ý nghĩ. Chiến đấu sao? Chính là muốn lấy mình giải công sở đoạn. Hắn trực tiếp tản đi xì gì nhẹ kỳ, thủy trận bích, phòng ngự, hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó chắp tay trước ngực đặt trước người. Một đạo màu lam vòng sáng từ trong tay của hắn khuyết tán ra đến, ngắn ngủi trì hoãn về sau, ba đạo chói mắt laser phun ra. Lam độn Zerkas, lệ tỏa tỏa hạ tố. Chương 69, chúng ta vẫn là chưa thể biết dạ bụ dạ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bạch. Một đạo màu lam laser chính diện đụng phải mạ xạ hỉ rồ chém sóng, gió lốc luân vũ, lôi điện oanh minh. Trên mặt biển nổ tung một đóa to lớn bọt nước. Bất quá mặt khác hai đạo laser lại tại đạ dị thao tung xuống ngoặt một cái, vòng qua bạo tạc địa phương, tiếp tục hướng về mạ xạ hỉ rồ chạy ra mà đi. Lam đột, có thể điều khiển laser dòng nước sao? Mạ xạ hỉ rồ nếm thử bổ ra một đạo phong chi bích trướng, muốn ở nửa đường đưa chúng nó chặn lại, nhưng lại bị nhẹ nhõm tránh đi. So với có thể bị đạ dị viễn trình thao túng lam đột laser, mạ xạ hỉ rồ chạm kích đó là bổ đi ra liền không thể khống chế, tại tính linh hoạt bên trên kém không chỉ một bậc. Công kích từ xa ngăn không được. Mạ xạ hỉ rồ cũng không có hứng thú cận thân đi đánh chém loại này laser. Phải biết, lam độn là thủy độn cùng lôi độn kết hợp, nó đồng thời chiếu cố song thuộc tính ưu điểm. Ví dụ như lôi độn tốc độ cùng thủy độn có thể điều khiển tính, đồng thời còn có lôi độn tê liệt hiệu quả trở. Tại dưới chân đều là nước biển dưới tình huống, cùng thứ này cận chiến, sơ ý một chút bị tê liệt cái nháy mắt, chiến đấu lập tức liền kết thúc. Cho nên, Mạ Xạ Hỉ Dụ lựa chọn là lên núi. Phía trước nói, Vân Lôi Hạp bên trong ngoại trừ mặt biển bên ngoài, còn có rất nhiều lồi ra sườn núi nhỏ khắp nơi phân bố. Mạ Xạ Hỉ Dụ thuận gió mà đi, thân ảnh lóe lên liền rời đi mặt nước, đứng ở một ngọn núi nhỏ đỉnh lên. Trảm ba thập tự. Hai đạo hình trăng lưới liềm phong nhận quét ngang dựng lên nộp xiên hình dáng bay ra, tổ hợp thành một cái thập tự loại hình, bổ về phía Đạ Dị thân thể vị trí. Bạch. Oeng. Lại một đạo lam độn laser bị Đạ Dị triệu hồi, lần thứ hai cùng Mạ Xạ Hỉ Dụ chạm kích đồng quy vu tận. Cuối cùng một đạo laser thì là ra tăng đuổi theo Mạ Xạ Hỉ Dụ bước chân, trực tiếp giống roi đồng dạng quất hướng hắn đặt chân ngọn núi nhỏ kia. Ầm. Mạ Xạ Hỉ Dụ dưới chân chấn động, nhỏ thổ sơn lập tức bụi mù bao phủ. Siêu. Mạ Xạ Hỉ Dụ thân ảnh hóa thành một đạo hải ạt, phá bụi mà ra, thẳng tắp xông về Đạ Dị. Hướng. Đạ Dị trầm giọng hét một tiếng, trong tay vòng sáng lần thứ hai toát ra hai đạo laser, cùng lúc trước đạo kia tạo thành tiền hậu giáp kích. Mạ Xạ Hỉ Dụ cúi lưng cúi người, một tay theo kiếm, màu lam laser đem sắc mặt của hắn chiếu sáng âm tình bất định. Liên tại ba đạo laser sắp khép lại thời điểm, hắn cất bước, vặn eo, xoay cánh tay. Trường kiếm vòng quanh người vạch qua, mãnh liệt sức gió theo trên lưỡi kiếm thổi ra, phảng phất một đầu thăng thiên cuồng long. Hai tên Mitsu Ji giải huy long quyền thiểm. Lam độn mặc dù kế thừa nước, lôi song phương ưu điểm, làm cho nguyên bản khó mà khống chế lôi điện biến thành có thể khống chế laser dòng nước. Thế nhưng tất nhiên có thể khống chế, vậy đã nói do nó cũng có thể bị những vật khác ảnh hưởng. Mạ Xạ Hỉ Dụ lấy chính mình làm trung tâm sử dụng ra vòng quanh người bản báo kiếm, tại gió mạnh quét bên dưới, ba đạo lam độn laser dòng nước thoáng chệ hướng chính mình nguyên bản lộ tuyến, nhộn nhịp theo bên cạnh hắn lấy chỉ trong gang tấc lướt qua. Cùng lúc đó, thuận gió mà lên Mạ Xạ Hỉ Dụ thừa dịp cái này khoảng cách, thân hình lần thứ hai lóe lên, xúc địa thành thốn trực tiếp xuất hiện tại Đạ Dị bên người. Cái gì? Đạ Dị kinh hãi, thậm chí trợn tròn chính mình nửa tháng mắt, cưỡng ép quay thân, cầm trong tay vòng sáng nhắm ngay bên cạnh Mạ Xạ Hỉ Dụ. Chói mắt laser lần thứ hai dâng trào. Bất quá, Mạ Xạ Hỉ Dụ cực tốc một đao xéo xuống vung lên ra, thổi ra một cỗ khí lưu, ba đạo mới vừa từ Đạ Dị trong tay bắn ra laser bỗng nhiên không bị khống chế đồng dạng hướng về nghiêng phía trên mà đi. Đây là chuyện gì xảy ra? Một mặt khiếp sợ Đạ Dị liều mạng khống chế muốn đem chính mình laser kéo trở về, có thể là cận thân chiến đấu, chỉ tranh chút xíu, cứ như vậy một cái chớp mắt sai lầm, đã đủ để đặt vững kết quả. Thiên tường long thiểm. Tại một kiếm dẫn lệch laser về sau, không có chút nào khoảng cách kiếm thứ hai xoay tròn chém ra. Căng. To rõ kiếm minh giống như long ngâm bình thường, kèm theo không thể ngăn cản thần tốc kiếm quang cắt qua Đạ Dị thân thể. Ách a. Huyết hoa ở trước ngực bắn mạnh, Đạ Dị một tiếng hét thảm, bay ngược mà ra. Mạ Xạ Hỉ Dụ theo sát phía sau, tại hắn sắp lúc bò dậy, đem kiếm đặt ở hắn đen nhánh nhưng còn không có hình xăm trên vai. Ngươi là? Làm sao làm được? Mặc dù trước ngực vết chém ngay tại chảy máu, thế nhưng Đạ Dị lại thần kỳ không có hôn mê, thậm chí còn giữ lại nhất định năng lực hành động. Không thể không nói, không hổ là tương lai có thể luyện thành lôi độn trả cờ dạ hình thức mãnh nhân, thân thể này tố chất cùng người bình thường liền không phải là không giống. Đương nhiên, cái này cũng cùng một kích cuối cùng Mạ Xạ Hỉ Dụ thu hồi bao vây thân kiếm phong thuộc tính trả cờ dạ lưỡi dao có quan hệ. Cái gì? Ngươi là thế nào để ta lam độn mất khống chế? Đạ Dị đối với thắng thua cũng không phải vô cùng coi trọng, thế nhưng đắc ý kỹ bị người phá giải lại làm cho hắn buồn bực không thôi, nhất là hắn còn không biết là nguyên nhân gì. Nếu biết rõ lam độn chỗ tốt lớn nhất chính là đem lôi độn thay đổi đến có thể khống chế. Nếu là có loại này tùy thời mất khống chế nguy hiểm, như vậy liên quan tới lam độn định vị, hắn sẽ phải một lần nữa suy tính. Có lẽ chỉ có thể làm viễn trình pháo đài sử dụng, cận chiến bên trong có thể chịu không được dạng này sai lầm. Nghe đến Đạ Dị nghi vấn, Mạ Xạ Hỉ Dụ tự nhiên sẽ không cho hắn giải thích thiên tường long tiềm nguyên lý, đó là kém thông minh nhân vật phản diện mới sẽ làm sự tình. Ấy ra ra, cái kia kỳ thật đều là vận khí a, ta có thể là kém một chút liền chết đâu. Mạ Xạ Hỉ Dụ miệng méo cười một tiếng, quay người rời khỏi. Không hề nghi ngờ, một ba chiến tích là không cách nào khiến làng mây mọi người hài lòng. Nhất là cái này duy nhất một cái thắng tràng, vẫn là làng xương mù bên kia lấy không đánh nữ nhân loại này buồn cười mượn cớ đưa tới. Tại cố nén tức giận đưa đi làng xương mù đám người về sau, giải cả đệ tam trong phòng làm việc nổi trận lôi đình, lần thứ hai nện nát hôm nay mới đổi bàn làm việc. Bất quá để bọn họ vui mừng chính là, trận chiến đấu này chỉ là lén lút luật bàn, cũng không có phát sinh ở nhìn thi trên sân khấu. May mắn chúng ta quyết định kéo làng đá xuống nước, nếu không nếu như bị những cái kia đại mỹ cùng phú thương nhìn thấy chúng ta giờ nhìn bị làng xương mù giờ nhìn nghiền ép, sợ rằng sẽ tổn thất rất nhiều ý thác. Đồ đại một mặt vui mừng. Hừ. Giải cả đệ tam hết sức bất mãn, có khoảng cách vậy thì càng phải thêm gấp tu luyện. Lần này chúng ta thậm chí đều không thể để cái kia mọ mổ xì ra bù dạ xuất thủ, đây chính là bây giờ làng mây dạy học tình huống sao? Trường học nhị dạ là ai phụ trách? Đem hắn cho ta rút lui. Cái này, giải cả đại nhân. Đô đã cẩn thận từng ly từng tí nói ra, trường học nhị dạ hiệu trưởng từ là ngài đích thân trên danh nghĩa. Cái gì? Giải cả đệ tam kinh hãi, vội vàng đổi giọng, cái kia thanh phó hiệu trưởng, khục, tính toán, để bọn họ lại nhiều để cử mấy cái tương đối nhân tài ưu tú, tại nhìn thi phía trước để ta tới đích thân huấn luyện. Chúng ta vứt bỏ mặt mũi nhất định phải đích thân tìm trở về. Đúng, giải cả đại nhân. Làng mây bệnh viện. Làm Đạ Dị trước ngực cuốn lấy băng vải bị đẩy tới phòng bệnh thời điểm, Sạ Mù sớm đã tỉnh lại. Nàng thương thế kỳ thật còn không có Đạ Dị nặng, chỉ là toàn thân nhiều chỗ chảy ra mà thôi. Đạ Dị, ngươi vậy mà cũng bại. Thiếu nữ tóc vàng âm thanh có chút giật mình. Không có cách, đối phương thực sự là quá mạnh nha. Chiến đấu qua phía sau Đạ Di lại biến thành bộ kia lười biếng, không nhiệt tình trạng thái. Bất quá lần này, trước sau như một đều là nữ cường nhân tắc phong xạ mù ải, nhưng không có lập tức góp ý hắn. Quá mạnh sao? Thiếu nữ tóc vàng hồi tưởng lại cái kia đứng ở Long Quyển Cụ Phong đỉnh, tùy ý vô tận kiếm khí thân ảnh, hai mắt dần dần thất thần. Sát thực rất khốc đâu. Chương 70, ạ dù cú mạ rồ. Đen như mực trong thông đạo dưới lòng đất, một vị thân mặc đấu đồng màu đen, mang theo mặt nạ nhị dạ ngay tại nhanh chóng tạt qua. Sino, có chuyện gì sao? Hắc ám bên trong, một đạo âm lanh âm thanh từ phía trước truyền đến. Đặt lại nhân, vu nữ bên kia có tình báo truyền về. Áp dẻm Sino quỳ một chân trên đất, đưa lên một cái nhỏ nhắn quyển trục. Một đạo hắc ảnh im hơi lặng tiếng theo đằng sau lưng hiện lên, đi tới áp dẻm Sino trước người nhận lấy quyển trục, tại một phen không chút nào che giấu kiểm tra về sau, mới đưa tới đằng trong tay. Gián mua bàn tay mở rộng quyển trục. Ba tên nhìn, ba tên giờ nhìn. Cả giặt kỳ ạ gù dạ, hồ rủ kỳ tẹt thuộc kỳ. Đắn nhẹ giọng đọc lên mấy cái danh tự, ngón tay một cái đánh đang ghế dựa trên tay vịt. Đi, đi. Nửa ngày về sau, thanh âm khàn khàn truyền đến. Sino, ngươi tự mình dẫn đội, đi chỗ đổi tiền tìm cái kia đại danh đỉnh đỉnh thợ săn tiền thưởng cả cụ rủ, nói cho hắn, 5.000 vạn lượng, ta muốn cả giặt kỳ ạ gù dạ cùng hồ rủ kỳ tẹt kỳ đầu người. Phải. Làng mây. Dạ cờ sĩ nổ ngủ như cũ ngụy trang thành người bình thường bộ dạng ngay tại quán ăn bên trong nơi hẻo lánh bên trong quan sát làng sương mù một nhóm. Không sai, tại đại thắng làng mây giờ nhìn về sau, bọn họ nhịn không được sâu thèm ăn, lại một lần nữa đi tới nhà này bán bê thui nguyên con cửa hàng. Tê chiến thắng cường địch về sau đến một bữa ăn no nâng ly, đây mới là nhân sinh a. Một tay vu có chút nâng lên cái bụng, mạ xạ hỉ rồ phát ra hài lòng thở dài. Chính là, cùng cái này so ra, ta trước đây ăn những cái kia căn bản không thể để cho thức ăn ngon. Cả gù dạ hởi gù liên thanh đồng ý. Vài người khác mặc dù không nói chuyện, thế nhưng thần sắc ở giữa cũng là tràn đầy có mới nuôi cũ. Liên thích thôn chi tâm mãnh liệt nhất cả giặt kỳ ạ gù dạ, vắt hết óc cũng không thể trợ giúp làng sương mù ở phương diện này tìm tới cái gì kéo tôn mực cớ, chỉ có thể ở trong lòng an ủi mình thức ăn ngon không có biên giới. Kỳ cha. Lúc này, một con màu mực chim nhỏ đống nhiên theo cửa sổ bên ngoài lướt qua, đang phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu to về sau biến mất không còn tăm tích. Quán ăn bên trong không có người đem cái này coi thành chuyện gì to tát, ngoại trừ nơi hẻo lánh bên trong giả cờ xì nổ ngủ. Nàng nhanh chóng ăn xong rồi trước mặt mình mì thịt bò, tính tiền về sau thong dong đi ra cửa lớn. Tại một cái ngõ hẻm vắng vẻ bên trong, nàng giải ra chính mình màu đậm áo khoác, màu mực chim nhỏ từ trên trời giáng xuống đụng đầu vào nàng màu sáng áo lót bên trên. Soạt. Tại va chạm nháy mắt, cái kia chim nhỏ vậy mà trực tiếp nổ tung hóa thành một bãi lưu động mực nước, tại y phục của nàng bên trên tạo thành mấy dòng chữ. Nghĩ biện pháp để làng sương mù người tại làng mây lưu thêm mấy ngày, tranh thủ thời gian. Dạ cờ xì nâu ngủ nhanh chóng chọn đọc tin tức về sau, một lần nữa thu thập xong y phục, trên mặt hiện ra đỏ hồng chi sắc, túi đầu đi ra hẻm nhỏ. Bên cạnh thỉnh thoảng có đi qua người thấy được nàng cái dạng này, cũng chỉ là lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau nụ cười, thậm chí còn có người thổi lên huýt sáo. Tranh thủ thời gian, nên làm như thế nào đâu, nghe tới bọn họ hình như đã làm xong sự tình a. Nâu ngủ trở lại chỗ ở của mình, lấy kính mắt xuống, đưa tay nhéo nhéo sống mũi, bắt đầu mình tư khổ tưởng. Làng mây dịch quán. Hệ ạ gù dạ đại nhân, nhiệm vụ của chúng ta là không phải đã coi xong là được rồi. Trăng lên giữa trời thời khắc, hồ xì gạ kỳ kỳ sạm đi tới cả giặt kỳ ạ gù dạ bên cạnh hỏi. Không sai, tiếp xuống chỉ cần thương lượng một chút thời gian cùng sân bãi chờ chi tiết vấn đề, sau đó mang theo giấy cả tự viết chúng ta liền có thể trở về. Hệ ạ gù dạ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cười nói, thế nào, hiếm thấy đi ra một chuyến, không cố gắng kiến thức một chút dị vực phong quang, cứ như vậy vội vã trở về. Chẳng lẽ là có cái gì lo lắng người sao? Không phải, kỳ sạm đàng hoàng lắc đầu, chỉ là thân có nhiệm vụ, trong lòng tổng không phải an tâm, luôn muốn nhanh lên hoàn thành mới tốt. Ngươi nha. Hệ ạ gù dạ bật cười, suy nghĩ một chút bình luận, thật sự là một cái vô cùng tiêu chuẩn lý dạ. Dạng này không tốt sao? Mặc dù không có gì không tốt, thế nhưng ngoại trừ nhiệm vụ bên ngoài, tổng cũng phải có điểm người truy cầu mới được, nếu không nhân sinh không phải quá không thú vị sao? Truy cầu sao? Kỳ sạm nhai nuốt lấy cái này tử, rơi vào trầm tư. Ngươi nhìn, tựa như Tetsu Kỳ, hắn truy cầu chính là chấn chỉnh lại dù kỳ nhất tộc tại nhận giới uy danh, mà ta truy cầu chính là trở thành mỹ dục, dẫn đầu làng sương mù trở thành tối cường. Hệ ạ gù dạ cho hắn cử đi hai cái ví dụ, ngươi có thời gian rảnh cũng có thể suy nghĩ thêm, cho nhân sinh của chính mình định cái mục tiêu, cho dù là cái rất đơn giản mục tiêu nhỏ cũng được, dạng này có thể sẽ càng có nhiệt tình một chút. Ta hiểu được. 6. Thành khẩn. Dạ cờ sĩ nổ ngủ dựa theo đắn chuyển tới ám bộ gián điệp danh sách, gõ vang một nhà buôn bán hiện cắt tươi mới dê rừng thịt cửa hàng cửa lớn. Người nào nha? Trời đã tối rồi, hôm nay đã không tiếp tục kinh doanh, xin ngày mai lại đến đi. Trong nhà truyền đến một tên nam tử thanh âm. Ta muốn ăn thịt bò hỏa thiêu, dùng lá cây bao vây lấy nướng cái chủng loại kia, xin nhờ. Nổ ngủ ở ngoài cửa thấp giọng nói ra chắp nối ám hiệu. Hỏa thiêu nào có dùng? Trong nhà nam tử phản bác đến một nửa bỗng nhiên tỉnh táo, trầm mặc một giây về sau lập tức chuyển đổi ngữ khí. Ai nha, nguyên lai là đã sớm dự định tốt. Ngươi làm sao không nói sớm đâu, ta đợi ngươi một ngày đều không gặp bóng người đây. Mau vào đi, ta cái này liền cho ngươi hâm nóng đi. Nam tử một bên nói một bên mở cửa phòng ra, đem nộ ngủ bỏ vào. Hai người đi vào nhà bên trong, nam tử cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, xin hỏi. Số hiệu 004396, bên trong thôn dã người nghe lệnh. Phải. ngày mai tìm cơ hội tập sát làng xương mù sứ đoàn người, không tiếc bất cứ giá nào. Là vì cô nô hạ. Làm ngoài cửa nổ ngủ nói ra câu kia ám hiệu thời điểm, bên trong thôn liền đã tâm cảm giác không rõ, thế nhưng nhiều năm trước tới nay tiếp thu hỏa chi ý chí giáo dục vẫn là thúc đẩy hắn tiếp nhận cái này nhiệm vụ, dù cho đại giới là chính mình sinh mệnh. Dạ cờ xì nổ ngủ không nói thêm gì, nàng còn có không ít địa phương muốn đi, để bảo đảm không có sơ hở nào, nàng muốn đem ám bộ tại làng mây chôn giấu thám tử toàn bộ kích hoạt, đây cũng là đàn dự tin tức truyền đến bên trong, không tiếc bất cứ giá nào chân chính hàm nghĩa. Cứ như vậy, đêm nay, nàng liên tục thăm hỏi nhiều tên lẫn nhau ở giữa thoạt nhìn không có liên hệ chút nào nhân ra. Nàng biết, gấp gáp như vậy hành động sẽ để cho nàng tại sự tình bại lộ về sau không chỗ che thân, thế nhưng không quan hệ, nổ ngủ đối với chính mình định vị rất rõ ràng, nàng cũng không phải là sông pha chiến đấu người, cho nên tại kích hoạt lên tất cả ám tử về sau liền đã lặng yên rời khỏi làng mây. Xem như một tên vương bài gián điệp, nắm giữ ạ rủ cụ mạ rổ danh hiệu dạ cờ xỉ nổ ngủ am hiểu sâu tự vệ chi đạo. Nàng cũng sẽ không giống những cái kia gây án về sau nhất định muốn lưu tại hiện trường tìm tồn tại cảm nhân vật phản diện một dạng, bị người khác bắt tại trận. Đang bố trí xong kế hoạch về sau, lập tức bước ra trở ra, ở tại chỗ tối chờ đợi kết quả, đây mới là một tên gián điệp hợp cách tu dưỡng. Chương 71, Giáp Tơ. Bắt đầu từ ngày thứ 2, cả giặt kỳ ạ cụ giả mang theo hổ rủ kỳ tẹt kỳ cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm bắt đầu cùng với các bọn họ thảo luận thi chi tiết, bao quát tổ chức sân bãi, thời gian, các thôn số người tham gia vân vân. Bởi vì là hai thôn hợp tác, mà là không bằng trong nguyên tắc nạ rủ tô bọn họ tham gia trận kia nhìn thi một dạng, là do cổ nổ hạ đơn phương tổ chức, làng cắt chỉ là phái người tham gia, cho nên lần này tại khảo thí quy tắc chi tiết an bài bên trên song phương đều có quyền nói chuyện. Mà làng đã đóng vai mới là khi đó làng cắt nhân vật, chỉ có thể tham dự, không thể nói chuyện. Chuyện như vậy, ba vị giờ nhìn tự nhiên không xen tay vào được, cho nên bọn họ liền hoàn toàn nhàn rỗi. Lão đại, hôm nay chúng ta đi làm cái gì? Một buổi sáng sớm, thầy cụ liền chạy tới ân cần hỏi. A, ở chỗ này cũng không tốt tu luyện. Mạ xạ thì rồ trầm ngâm 2 giây, lần trước nghỉ hữu ghi tổ không phải nói làng mây có hai đại cảnh điểm sao. Chúng ta đã đi qua biển mây, không bằng hôm nay liền đến lôi chỉ đi xem một chút tốt. Thuận tiện nhìn xem có thể hay không thừa cơ sở hai khối cực phẩm lôi thuộc tính khoáng thạch dùng để đúc kiếm. Lôi chỉ. Cái tên này nghe xong liền cảm giác rất uy manh a. Cả cụ dạ hởi cụ bày tỏ nơi này nghe xong liền phù hợp hắn hòa phong. Dạ bù dạ cũng không có cái gì dị nghị, bất quá bởi vì ngày hôm qua lại không có mò được cơ hội xuất thủ, biểu lộ có chút ấm ức. Lần này mặc dù không có hướng đạo, thế nhưng thông qua một đường trưng cầu ý kiến ven đường xinh đẹp các tiểu tỷ tỷ, mạ xạ thì dô bọn họ cuối cùng vẫn là thành công tìm tới lôi chỉ vị trí. Đôn đốt. Ầm ầm. Vẫn chưa đi vào, cách vách núi ngăn cản đều có thể rõ ràng nghe đến bên trong truyền đến từng đợt trầm thấp lôi minh. Thậm chí tại cửa ra vào còn đứng hai cái làn da ngăm đen nhị dạ trông coi. Dừng bước. Mạ xạ thì dô ba người bởi vì quá mức màu da trắng nón mà bị đem tại ngoài cửa. Không có cách, lôi quốc mặc dù da đen da trắng đều có, nhưng trùng hợp là nam tính bên trong da trắng tỷ lệ vô cùng thấp. Trên cơ bản không khả năng sẽ có ba người đồng thời xuất hiện. Không, chúng ta là đến từ làng xương mù sứ đoàn thành viên, nghe nói lôi chỉ là làng mây chứ danh cảnh điểm, cho nên muốn đi vào thăm một chút. Mạ xạ thì dồ đứng ra thương lượng nói. Làng xương mù sứ đoàn. Cái này, chúng ta cần phải đi bẩm báo một cái. Nói xong, một người trong đó xoay người rời đi đi vào. Lại là không phải đi bẩm báo giải cả, mà là bẩm báo lôi chỉ bên trong người nào sao. Chẳng lẽ nơi này còn có cái ẩn cư lão quái vật? Làng mây trưởng lão. Cụ mò giả. Mạ xạ thì dồ con mắt hơi chuyển động. Ở trong lòng phát ra không chịu trách nhiệm suy đoán. Ôi, ôi, để ta xem một chút, là ai đến rồi. Ôi, người chưa tới âm thanh tới trước, một trận kỳ lạ vận luật từ bên trong bay ra, nháy mắt liền để mạ xạ hỉ rộ xác định thân phận của người đến. Nhẫn giới đệ nhất giáp cơ, kỳ nở bê. Giáp cái tô đồ ăn nghiện lớn nhân vật đại biểu, tùy thời đều có thể đến một đoạn phở rẹ xì tải, đáng tiếc chất lượng tất cả đều chẳng ra sao cả. Không bao lâu, một đầu màu vàng nhạt tóc ngắn, đeo kính đen làn da ngăm đen thanh niên từ bên trong đi ra, mang trên mặt kỳ dị nụ cười. Thân thể cũng theo trong miệng vận luật lay động, một bộ đập nhiều thuốc bộ dạng. Các ngươi tốt lắm, ta gọi Kino, so. Theo hắn sau đó một cái trọng âm rơi xuống, sau lưng hai tên giữ cửa làng mây nhì dạ tất cả đều bắt đầu che mặt. Đại ca, giới thiệu cái danh tự mà thôi, muốn hay không dạng này a? Ngươi dạng này sẽ để cho người khác cảm thấy chúng ta làng mây nhì dạ tất cả đều rất kỳ quái a. Thế nhưng không có cách, bọn họ cũng không quản được vị này làng mây bên trong tầm quan trọng gần như chỉ ở hai người phía dưới đại nhân vật. Ngươi tốt, ta gọi Mạ Sa Hiro, đây là cả cụ dạ hỡi cụ cùng mò mồ xì dạ bù dạ. Chúng ta nghe nghỉ hữu gỉ tổ tiểu thư nói, lôi chỉ là làng mây hai lớn thắng cảnh điểm một trong, cho nên hôm nay đặc biệt tới muốn dạo chơi, không biết thuận tiện hay không. Đương nhiên, thuận tiện, ô ô. Mạ xạ thì dù không thân cận cũng không xa lánh thái độ làm cho kỳ nở bê rất là cao hứng. Mặc dù nói tại một đám dỉn cờ dị ký bên trong, hắn đã coi như là trôi qua không tệ một cái, thế nhưng khi còn bé y nguyên tao ngộ qua thôn dân bài xích cùng hảo hữu ám sát. Chỉ bất quá hắn thiên tính lạc quan, một mực tại dùng chính mình nửa sống nửa chín giáp đối kháng những cái kia tâm tình tiêu cực mà thôi. Liên tính tại hắn sau khi lớn lên, bởi vì hiện nay vẫn chưa có cái gì công trạng và thành tích nguyên nhân, đại đa số người đối hắn cũng là đứng xa mà trông, chân chính chịu cùng hắn thổ lộ tâm tình cũng liền giật cả đệ tam, á còn có độ để trở giải rác mấy người mà thôi. Cho nên nội tâm của hắn kỳ thật vô cùng khát vọng có thể có bằng hữu mới cùng hắn giao lưu. Mà cái này mấy tên đến từ làng sương mù, không biết hắn lai lịch chân chính nhị dạ theo kỳ nở bê chính là tốt nhất đối tượng. Các ngươi muốn tham quan lôi chỉ? Không có vấn đề, đi theo ta. Ô, kỳ nở bê vô cùng sảng khoái, quay người liền muốn dẫn bọn họ đi vào. Kỳ nở bê đại nhân, có thể là hai cái kia giữ cửa nhị dạ một mặt khó xử. Sợ cái gì? Bình thường nơi này vốn là có thể tùy ý lui tới, hôm nay chỉ là bởi vì ta muốn đi vào tu luyện cho nên mới tạm thời đóng chặt lại. Hiện tại ta quyết định không tu luyện, có vấn đề gì sao? Kỳ nở bê vẻ mặt thành thật, vì có thể giao đến bằng hữu mới, liền yêu thích giáp đều không nói. Không có không có. Không nói giáp, kỳ nở bê cho bọn họ mang đến rất lớn áp lực, hai vị nhìn đành phải lắc đầu liên tục. Vậy là được rồi, các ngươi cũng đi, không cần nhìn trông coi. Ô ô. Đi theo kỳ nở bê đi tới về sau, Mạ Xạ Hỉ Dụ ngắm nhìn bốn phía, phát hiện nơi này không hổ là gọi là lôi trì. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước đều là chói mắt màu xanh trắng địa quang, mà tại dưới chân thì là một tòa hình dạng cùng loại hẻm núi khe rãnh, trong đó bị dòng nước lấp đầy, tạo thành một tòa cực kỳ to lớn hồ nước. Hồ nước bên trên lôi điện như ngân xả bốn phía du tẩu, đem mặt hồ chiếu rọi thành màu bạc, nhìn qua hình như toàn bộ hồ nước đều là lôi điện hóa lỏng mà thành bình thường, mỹ lệ mà trắng lệ. Đây thật là làm cho người rung động. Mạ Xạ Hỉ Dụ không hề keo kiệt chính mình ca ngợi, ký nở bê, so mới vừa nói hôm nay là người ở bên trong tu luyện thời gian, sẽ không phải là chỉ trong này ngâm tắm. A, ôi, bị ngươi đoán đúng, ta cũng không cách nào. Ô ô. Ký nở bê sảng khoái thừa nhận, mà Mạ Xạ Hỉ Dụ cũng không có tiếp tục truy vấn, dù sao đây thuộc về làng mây bí mật. Thế nhưng trong lòng hắn đã có 89 phần 10 suy đoán. Lôi chỉ rèn thân thể, đặc biệt vì lôi độn trả cờ dạ hình thức tu hành sáng tạo địa phương sao? Cái này đích xác là người khác mô phỏng theo không đến. Chắc không được lịch đại giả cả thân thể đều cường biến thái, nguyên lai bọn họ còn có thứ đồ tốt này. Lôi chỉ bên ngoài, hai tên giữ cửa nhìn bị KNB điều đi về sau, lôi chỉ liền ở vào không để phòng trạng thái. Cái này vốn là cũng không có cái gì, bình thường không có người ở bên trong lúc tu luyện, lôi chỉ chính là cho phép tự do ra vào, nhưng là hôm nay không giống. Cắt thịt dê bên trong thôn, bán quần áo đẹp cây còn có mở ra một nhà binh khí tiệm sửa chữa tạ cái tại nhìn đến Mạ Xạ Hỉ Dụ ba người theo trên đường sau khi trải qua, không hẹn mà cùng buông xuống trong tay công việc, giữa ban ngày liền đóng lại cửa tiệm, lặng yên theo đuôi bọn họ đi tới lôi chỉ bên ngoài. Bọn họ tiến vào, còn cùng cái kia kỳ nở bê cùng một chỗ. Chúng ta làm sao bây giờ? Tại làng mây ẩn nút nhiều năm, bọn họ tự nhiên biết kỳ nở bê sự tình, tại gìn cờ gì kỳ dưới sự bảo vệ, lấy mấy người bọn hắn sức chiến đấu căn bản không có khả năng thành sự. Chờ. Kỳ nở bê không có khả năng cả ngày đều bồi tiếp ba người bọn hắn, chỉ cần hắn vừa rời đi, chúng ta lập tức động thủ. Cái kia mục tiêu thứ nhất tuyển chọn người nào? Nghe nói cái kia mỏ mổ xì dạ bụ dạ danh xưng làng xương mù quỷ nhân, thực lực rất mạnh. Cả cụ dạ hơi cú lại xuất thân huyết kế gia tộc, khó đối phó. Chỉ có cái kia Mạ Xạ Hỉ Dụ thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, hẳn là dễ dàng nhất đến tay. Chúng ta trước tiêu diệt hắn, nếu như thuận lợi cứ dựa theo cả cụ dạ hơi cú, mỏ mổ xì dạ bụ dạ dạng này trình tự đến giết. Hồi tưởng một cái giả cờ xì nổ ngủ lưu lại tình báo về sau, tạ cậy làm ra phán đoán của mình. Tốt. Chương 72, truy nhỏ nện đập phá ngươi ngực. Tại lôi chỉ trung du lãm ba người cũng không có phát giác được bên ngoài sắp đến nguy hiểm. Mạ Xạ Hỉ Dụ ơi, ngươi muốn hay không đi xuống thử xem, cái này ngâm vẫn là rất thoải mái. Kỳ nở bê chỉ vào phía dưới lôi xà loạn vũ màu bạc mặt nước, mặt mày hớn hở mới nói: không được không được, người với người cùng thể chất không thể cơ đua cả nắm, ngươi cảm thấy dễ chịu, ta đi xuống khả năng người liền không có. Mạ Xạ Hỉ Dụ liên tục xua tay, xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Ngược lại là bên cạnh cả gù dạ hởi gù có chút ý nghĩ, một mặt kích động bộ dạng: ngươi trước tiên đem xương luồn vào đi nhìn thử một chút. Tại Mạ Xạ Hỉ Dụ nhắc nhở bên dưới, hởi gù đi đến bên hồ, theo lòng bàn tay đưa ra một cái điều ước dài hạn 2 mét cốt màu, cẩn thận từng ly từng tí mò về trong nước hồ. Ân, mọi người đều biết khô khăn xương, nó là không dẫn điện, cho nên hơi gù cảm giác chính là cơ bản không có cảm giác, hình như có chút tê tê cảm giác, thế nhưng rất mơ hồ. Lão đại, ta đi xuống thử xem. Cái kia một chút ngứa một chút kích thích hình như để hắn càng thêm hưng phấn. Vậy ngươi liền đi đi. Mạ Xạ Hỉ Dụ không có ngăn cản hắn, mà là quay đầu đối với Kỳ Nở Bê nói ra, nếu như hơi gù có cái gì khó chịu, liền nhờ ngươi hỗ trợ đem hắn mang ra ngoài. Kỳ Nở Bê, yên tâm, ôi, tất cả đều bao tại trên người ta. Ô ô. Kỳ Nở Bê đem vỗ ngực bang bang tiếng vang, tựa hồ vô cùng hưởng thụ loại này bị người cần cảm giác. Phù phù. Bên này Mạ Xạ Hỉ Dụ còn tại quan tâm đợi lát nữa cấp cứu sự tình đâu, bên kia hỡi cụ liền đã dùng không điểm nhảy cầu động tác nhảy xuống. A a a a. Vừa mới xuống nước, hắn liền phát ra một trận kỳ quái kêu thảm, há miệng run rẩy liền tiếng kêu đều phảng phất thay đổi đến hương vị. Thế nào? Còn có thể được không? Có cần hay không vớt người a? Mạ Xạ Hỉ Dụ đứng tại trên bờ hô to. Không, không cần. Ta cảm giác hình như phải bay đi lên. Hỡi cụ âm điệu mặc dù lơ lửng không cố định, thế nhưng tất nhiên còn có thể nói chuyện, vậy xem ra vấn đề không lớn. Bởi vì hỡi gù muốn ngâm tắm, cho nên bọn họ tại đi dạo xong về sau cũng không có vội vã rời khỏi, mà là ngồi tại bên bờ nói chuyện phiếm, ký nở bê thậm chí còn thoát giày ở bên trong ngâm chân. Ân, may mắn chính mình không có đi xuống, hy vọng hỡi gù không ngại. Ký nở bê, các ngươi làng mây nhị dạ đao kiếm đều là chính mình chế tạo sao? Mạ Xạ Hỉ Dụ cuối cùng hồi tưởng lại chính mình trước đến lôi chỉ dự tính ban đầu, bắt đầu hỏi thăm về khoáng thạch sự tình. Ách, cái này ta không rõ ràng à, bất quá trong thôn xác thực có rất nhiều tiệm thợ rèn tại chế tạo đao kiếm. Kỳ Nở B suy nghĩ một chút nói, vậy các ngươi dùng khoáng thạch đồng dạng đều từ chỗ nào đến? Khoáng thạch, không phải liền là tại trong lò rèn để đó sao? Kỳ Nở B gãi đầu một cái, có chút không hiểu. Tốt ta. Nhìn xem Kỳ Nở B cái kia kiến thức nửa với ngây thơ răng dấp, Mạ Xạ Hỉ Dụ phát hiện phía trước là chính mình nghĩ đơn giản, hiện tại Kỳ Nở B mặc dù thân phận trọng yếu, nhưng cũng còn không tính là làng mây cao tầng, rất nhiều chuyện đều không rõ ràng, mình muốn theo hắn nơi nào bạch chơi một khối cực phẩm khoáng thạch, đoán chừng là không hy kịch. Thở dài, Mạ Xạ Hỉ Dụ lập tức cảm thấy tất cả đều tẻ nhạt vô vị, dứt khoát cũng học Kỳ Nở B bộ dạng thoát dày, cẩn thận từng ly từng tí dùng mũi chân đi đụng vào ao nước. Đôn đốt. Chân còn không có vươn đi ra, một đạo vụn vặt hồ quang điện nhảy vọt đi lên liền trực tiếp đem hắn điện run lên, vội vàng thu hồi cái này to gan ý nghĩ, đàng hoàng nằm tại trên bờ, phơi lên mặt trời. Quay đầu nhìn lại, được rồi, cơ trí dạ bụ dạ đã sớm có quắp trên mặt đất một bộ cá ướp muối bộ dáng. Hai cái cá ướp muối tại trên bờ phơi nắng, hai cái da dày thịt béo cá trong nước bên trong chịu điện, trong lôi chỉ một mảnh an lành yên tĩnh. Bọn họ ngược lại là an lành, thế nhưng ở bên ngoài chờ bên trong thôn ba người nhưng là khó chịu. Bọn họ theo sáng sớm bắt đầu liền giấu ở bên ngoài chờ lấy, cái này đều mặt trời lên cao giữa bầu trời, một cái bóng đều không thấy được đi ra. Làm sao bây giờ? Bên trong thôn tốt đẹp cây đều nhìn về nhiều tuổi nhất cũng là kinh nghiệm giàu nhất ta cầy, bọn họ cũng không phải không chờ được, chỉ là theo thời gian trôi qua, đến kể bên này đến người sẽ càng ngày càng nhiều, mà bọn họ đã tại nơi này lưu lại quá lâu, còn như thế nhìn chằm chằm vào, rất dễ dàng gây nên không cần thiết chú ý. Đáng ghét, làng sương mù người thực sự là quá giàu hoạt, bọn họ cho rằng trốn tại cái kia Kỳ Nở B bên cạnh chúng ta liền không có biện pháp sao? Tạ Cẩy cắn răng, chúng ta vào xem. Đây chính là gìn cờ gì kỳ a, chúng ta làm sao có thể? Gìn cờ gì kỳ thì thế nào? Hắn dù sao vẫn chỉ là cái trẻ tuổi tiểu quỷ mà thôi. Đến lúc đó ta sẽ liều chết cuốn lấy hắn, hai người các ngươi đối phó mấy cái tiểu hài tử tổng sẽ không có vấn đề a. Yên tâm, chúng ta dù sao cũng là ám bộ tinh anh, mặc dù không lấy chiến đấu tăng trưởng, thế nhưng đối phó không quan trọng ba cái giờ nhìn. Đừng quá chủ quan, dựa theo chúng ta ước định tốt trình tự, chọn trước dễ dàng hạ thủ. Minh bạch. Một trận sau khi trao đổi, ba người từng người đứng dậy, lẫn nhau ở giữa duy trì người xa lạ khoảng cách, trước sau đi vào lôi chỉ cửa lớn. Xem như ẩn nút nhiều năm già gián điệp, ba người bọn hắn đương nhiên đều là tới qua nơi này, cho nên xe nhẹ đường quen liền phát hiện Mạ Xạ Hỉ Dụ đám người vị trí. Ngươi nhìn, cái kia Kỳ Nở B cùng một cái tiểu quỷ ngay tại ngâm tắm, mặt khác hai cái tiểu quỷ không chút nào bố trí phòng vệ nằm ở bên kia, chính là hạ thủ cơ hội tốt ta. Đẹp cây thấy thế lập tức liền chuẩn bị rút ra cắt đao độc thủ. Vì ngụy trang, trên người bọn họ không có mang bất luận cái gì nhị dạ tương quan đồ vật, liền vũ khí đều là theo trong cửa hàng của mình cầm. Bán quần áo đẹp cây mang theo cắt đao, cắt thịt dê bên trong thôn mang theo dao róc xương, rèn sắt Tạ Cật thì là mang theo một thanh nhỏ nhắn một tay nện. Dù sao, lấy nghề nghiệp của bọn hắn, liền tính bị người phát hiện tùy thân mang theo những vật này, cũng có thể rất hợp lý giải thích đi qua. Đừng nóng nội, chúng ta còn có thể càng ổn thỏa một chút. Tạ Cấy đè lại đẹp cây tay, đem truy nhỏ giấu ở chính mình trong tay áo, tay không bối rối chạy ra ngoài, một bên chạy còn một bên đều, chuyện gì xảy ra, có người rơi xuống nước sao? Mau tới người phụ một tay a. Theo hắn chào hỏi, phía sau bên trong thôn tốt đẹp cây cũng nhộn nhịp giả vờ như là vừa vặn nhìn thấy bộ dạng, đồng loạt hướng về Mạ Xạ Hỉ Dụ cùng Dạ Bụ Dạ chạy đi. Ân. Ngay tại phơi nắng phơi mơ mơ màng màng, Mạ Xạ Hỉ Dụ bị bọn họ hô to bỗng nhiên bừng tỉnh, một tay chống đất đứng dậy, mang theo mê mang nhìn về phía bên kia thở hồng hộc chạy tới tổ ba người. Đây là chuyện gì xảy ra? Dạ Bụ Dạ cũng bỏ lên, mang theo cảnh giác nhìn hướng Tạ Cẩy ba người. Đây là tại làng sương mù đã thành thói quen, tuyệt sẽ không đối tùy tiện tới gần người xa lạ hoàn toàn không có phòng bị. Tạ cái thứ nhất chạy tới, một mặt lo lắng chỉ vào trong nước hai người nói ra, đó là các ngươi đồng bạn à? Làm sao không cẩn thận rơi đến trong nước đi? Nhanh nhanh nhanh, chúng ta giúp ngươi cứu bọn họ đi lên. Hắn một bên nói một bên hướng Mạ Xạ Hỉ Dụ tới gần, ngươi mau đem quần áo trên người thoát cột thành sợi dây ném xuống, chúng ta giúp ngươi cùng một chỗ kéo. Muốn thời ta y phục. Mạ Xạ Hỉ Dụ lui về sau một bước, cùng hắn duy trì khoảng cách an toàn, giang tay ra nói ra, cảm ơn ngươi hảo ý, bất quá không cần, liền để hắn ở phía dưới ở lâu một hồi đi. Cái gì? Tạ Cẩy sững sờ. Bị Mạ Xạ Hỉ Dụ cái này vô tình lời nói cho khiếp sợ một cái, bất quá hắn rất nhanh liền điều chỉnh xong, trên mặt sốt ruột nháy mắt biến thành nhe răng cười, đã như vậy, vậy ngươi cũng đi xuống bồi hắn đi. Một thanh tiểu thiết truy theo hắn ống tay áo trở ra, thuận thế liền muốn đập về phía Mạ Xạ Hỉ Dụ ngực. Chương 73, một truy này 20 năm công phu. Mặc dù ba người bọn họ kế hoạch ban đầu là do Tạ Cẩy hy sinh chính mình tạm thời ngăn trở Kỳ Nở B, bên trong thôn tốt đẹp cây hai người nhanh chóng giải quyết ba tên làng sương mù giờ nhìn. Thế nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa, lúc này Kỳ Nở B ngay tại phía dưới ngâm tắm. Lấy lôi chỉ giằng buộc lực, hắn một chốc sợ rằng không dễ như vậy đi lên, như vậy tại bên bờ lạc đàn Mạ Xạ Hỉ Dụ cùng Dạ Bụ Dạ liền thành trong mắt bọn họ gần như cho không bánh trái thơm ngon. Thế là Tạ Cẩy quả quyết sửa đổi nguyên kế hoạch, lợi dụng kỹ xảo của mình thu được cùng Mạ Xạ Hỉ Dụ cơ hội gần người, chuẩn bị cầm xuống thủ sát. Lấy hắn kinh nghiệm trong quá khứ phán đoán, giờ nhìn bên trong mặc dù cũng không phải không có mạnh đến mức không còn gì để nói quái vật, nhưng những người kia thực lực hơn phân nửa đều là dựa vào các loại huyết kế bí thuật chống lên đến, đơn thuần cận thân thể thuật bắc kích, bởi vì tuổi tác nhận hạn chế, tố chất thân thể nhất là lực lượng chênh lệch quá lớn nguyên nhân, bình thường không thể nào là trưởng thành nhị dạ đối thủ. Dù sao thể thuật tu luyện là cần hạ khổ công phu, hắn cái này một thân 20-30 công phu, cũng không phải có một ít thiên phú liền có thể hoàn toàn không nhìn đồ vật. Cho nên, coi hắn nhìn thấy Mạ Xạ Hỉ Dụ vội vàng giơ kiếm tính toán đón đỡ thời điểm, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười dữ tợn. Người chống đỡ được sao? Cong. Thiết Truy nện ở vỏ kiếm cuối cùng đem đẩy ra, thế nhưng bởi vì Mạ Xạ Hỉ Dụ nắm tại trong vỏ kiếm bộ bàn tay không nhúc nhích tí nào nguyên nhân, trường kiếm cũng không có bị cố lực lượng này đánh bay, mà là lấy Mạ Xạ Hỉ Dụ bàn tay là điểm tựa, giống căn đòn bẩy đồng dạng đem nguồn sức mạnh này truyền lại cho phía trước thân kiếm. Liên tại cái này nháy mắt, Mạ Xạ Hỉ Dụ ngón tay cái thuận thế bắn ra. Vụt. Một vệt hàn quang lóe lên, phong kiếm một nửa ra khỏi vỏ, hàn quang loẹt loẹt mũi kiếm sát qua Tạ Cẩy cổ tay, mang ra một lều lán mê hồn huyết hoa. A. Gân tay bị gian Tạ Cẩy rốt cuộc không sử dụng ra được hắn cái kia 20-30 năm công phu, len ken một tiếng thiết truy trực tiếp rơi xuống đất. Liên tại hắn còn muốn tiếp tục tiếp theo dãy rùa thời điểm, Mạ Xạ Hỉ Dụ đưa tay trái ra vỗ chuôi kiếm, trả lại vỏ đồng thời, cũng theo trong vỏ kiếm truyền đến một tiếng rất nhỏ vang lên. Cong. Một vòng vô hình sóng âm khuyết tán ra, đang chờ tiếp tục huy quyền Tạ Cẩy bỗng nhiên thân thể mất cân bằng, lảo đảo té ngã trên đất, tứ chi loạn uốn éo làm thế nào đều không đứng dậy được. Ầm. Mạ Xạ Hỉ Dụ trên mặt biểu lộ một chút cũng không có biến hóa, vỏ kiếm thuận thế chìm xuống, trung điệp một vỏ bổ vào Tạ Cẩy trên nó, hoàn toàn kết thúc hắn thống khổ. Cái này một hệ liệt động tác nhắc tới rất nhiều, nhưng chân chính coi như cũng chính là thời gian một cái nháy mắt, là Mạ Xạ Hỉ Dụ thần sắc bình tĩnh vượt qua Tạ Cẩy nằm ngang trên mặt đất thân thể thời điểm, bên kia hai người vậy mà còn không có cùng Dạ Bụ Dạ kết giao tay. Thấy dẫn đầu đại ca bị đụng một cái liền nát, bên trong thôn tốt đẹp cây lập tức tâm tính lớn sụp đổ. Chuyện gì xảy ra? Nói xong ngươi có thể tạm thời ngăn trở kỳ NB đâu? Kết quả đây, liền cái này. Một giây đồng hồ không đến liền bị một cái thường thường không có gì lạ dở nhìn cho làm nát. Lúc này hai người quả thực muốn tố cáo Tạ Cẩy đánh giả thi đấu, mà còn liền một chút diễn viên bản thân tu dưỡng đều không có. Bọn họ thậm chí hoài nghi Tạ Cẩy đã được xúi dục, mục đích đúng là vì câu ra hai người bọn họ, thậm chí còn có hôm qua tới truyền đạt nhiệm vụ vị kia ám bộ cao tầng. Làm sao bây giờ? Nhìn xem song song tới gần Mạ Xạ Hỉ Dụ cùng Dạ Bụ Dạ, bên trong thôn cùng đẹp cây lẫn nhau, hai người lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy kiên quyết chi ý. Sau đó, bọn họ nâng chính mình chuyên môn vũ khí, phát động tự sát thức công kích, trong miệng còn lớn tiếng hô hào khẩu hiệu. Vì Phong Quốc, làng đá và thuế. Ân. Mặc dù quyết tâm đáng khen, nhanh trí cũng tạm được, thế nhưng hiển nhiên bọn họ tại ăn ý bên trên vẫn là ra một điểm nho nhỏ vấn đề, tại tuyệt mệnh khẩu hiệu lựa chọn bên trên cũng không có khả năng đạt tới nhất trí. Mà còn chính bọn họ cũng phát hiện vấn đề này, bốn mắt nhìn nhau, xấu hổ tràn đầy. Chỉ là còn đến không kịp có chỗ bổ cứu, hai thanh lưỡi dao liền đã đưa tới trước mặt của bọn hắn. Cuối cùng, hai người chết không hề điềm tĩnh, bọn họ nộ trừng con mắt phảng phất là tại lên án, không biết là tại phàn nàn nhiệm vụ lần này rất khó khăn, vẫn là trách cứ đồng đội hô cha, hoặc là sau cùng giá họa không được. Trên bờ phát sinh chuyện lớn như vậy, tự nhiên cũng kinh động đến ngay tại tắm hai người, cả cụ già hởi gụ không có năng lực chính mình đi lên, thế nhưng kỳ NB có thể, hắn kéo lấy hởi gụ lên bờ hỏi, chuyện gì xảy ra? À, cũng không có cái đại sự gì, chính là ba tên này chạy tới ám sát chúng ta, kết quả thất bại. Mạ Xạ Hỉ Dụ nhún vai, à, bên kia cái kia ta không có giết, các ngươi có lẽ có thể tra hỏi một cái, nhìn xem có thể hay không được cái gì tình báo. Cái gì? Ám sát? Hai. Kỳ NB cùng hởi gụ đồng thời lên tiếng kinh hô, nhưng một cái trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ, một cái khác nhưng là bao hàm ba phần tiếc nuối, ba phần đáng tiếc, ba phần thất vọng cùng với một điểm hối hận. Rõ ràng là chúng ta đồng thời đi, có thể là vì cái gì đánh nhau thời điểm làm sao lại vẹn vẹn không có ta đây. Sớm biết cũng không dưới đi ngâm tắm. Hầy gu nhỏ giọng thầm thì, đây không phải là lỗi của ngươi. Kỳ NB đối với cái này cùng một chỗ ngâm qua tắm tiểu huynh đệ vẫn là rất có hảo cảm, vô vô bờ vai của hắn nói ra, tại làng mây không có chiếu cố tốt an toàn của các ngươi, đây là vấn đề của ta. Đi, ta trước mang các ngươi về dịch quán, sau đó đi tìm dịch cả đại nhân. Ta không phải. Hầy gù sững sờ, muốn phân biệt một cái chính mình không phải ý tứ kia, lại bị Mạ Xạ Hỉ Dụ trực tiếp đánh gãy. Đây cũng không phải là lỗi của ngươi, Kinobe, bất quá ngươi nói đúng, việc này xác thực hẳn là mau chóng bẩm báo lên trên. Giải cạ văn phòng. Làm Kinobe xách theo hôn mê Tạ Cẩy đi tới thời điểm, hệ hạ gù dạ đang cùng A đánh võ mồm tranh chấp kết hợp nhìn thi quy tắc chi tiết vấn đề. Cái này dù sao cũng là nhận giới lần thứ nhất chân chính bình đẳng hai cái đại quốc ở giữa kết hợp tổ chức nhìn thi, rất nhiều thứ đều không có tiền lệ mà theo, tồn tại rất nhiều thảo luận không gian. Thi tổng cộng phân 4 trận cử hành, 2 chàng tại Lôi quốc, 2 chàng tại Thủy quốc, dạng này được đi. Đồ đại giả vợ như bất đắc dĩ lui một bước, đem nguyên bản 3 trận thi gia tăng đến 4 trận, lấy đó công bằng. Hừ, ít chơi những văn tự này hoa văn. Hồ dù kỳ tẹt kỳ một cái liền khám phá quỷ kế của đối phương, chúng ta đều biết rõ, chỉnh trong cuộc thi ảnh hưởng lớn nhất chính là một mình đối chiến trận chung kết chàng, lúc kia các quốc gia quan lại quyền quý đều sẽ trước đến quan chiến, đối quốc gia kinh tế và lực ảnh hưởng kéo động vô cùng có thể nhìn, phía trước những cái kia chẳng qua là món ăn khai vị mà thôi. Vậy các ngươi muốn thế nào? Đồ đại đùa nghịch tiểu tâm tư chưa thành, hướng về sau một rượi vào hỏi. Chúng ta đề nghị thử thách tình báo thu thập năng lực phân đoạn hủy bỏ thi viết, đồng thời lại tăng thêm một vòng đoàn thể đấu đối kháng. Có thể là đã có một chàng đoàn thể so tài a. Đồ đại mở ra trước mặt văn kiện. Ta nói là một đối một đoàn thể chiến, không phải đại loạn đấu hình thức. Mà còn lôi đài chiến cũng có thể khác biệt sân bãi có thể cung cấp rút ra, dạng này mới công bằng. Ý của ngươi là đánh một trận liền đổi chỗ khác. Cái này khán giả sao có thể theo kịp? Có thể đem sân bãi chia ba loại, ví dụ như rừng rậm sân bãi, nước biển sân bãi cùng lôi điện sân bãi, phân phối xong sân bãi về sau, trận chung kết phân 3 ngày tiến hành là đủ. Tất nhiên có khả năng đưa ra cái này suy nghĩ, Hồ Vũ Kỳ Tẹt Kỳ tự nhiên là có qua một phen cân nhắc. Cái này, sân bãi vấn đề có thể cân nhắc, nhưng thi viết phân đoạn vẫn là rất trọng yếu, mà còn lại tăng thêm một chàng đoàn thể thi đấu cũng có nội dung lặp lại hiểm nghi. Đồ đại dựa vào lý lẽ biện luận. Giải ca đại nhân, đại ca, hôm nay tại lôi chỉ có 3 cái lai lịch không rõ ra hỏa tập kích chúng ta. Kỳ Nở B mang theo mạ xạ hỉ rồ 3 cái đi vào văn phòng, đem hôn mê tạ cậy để dưới đất. Chương 74, cảm ơn cổ nổ hạ lao thiết đưa lên trợ công. Bốn người xuất hiện lập tức đánh gãy trong phòng khí thế ngất trời tranh luận, 6 ánh mắt đồng loạt nhìn lại. Trong đó ai nhất là xúc động, hắn trực tiếp nhảy qua cái bàn đi tới Kỳ Nở B bên cạnh, đối hắn giở trò, ngươi không sao chứ? So. Hỗn đản này là ai? Ta không có việc gì, đại ca. Bọn họ không phải hướng ta đến, là muốn đối mạ xạ hỉ rồ bọn họ. Kỳ Nở B lời nói còn chưa nói xong, đồ trong lòng chính là lộp bộ một tiếng. Thẩm nghị phải gặp. Quả nhiên, một giây sau cả giặt kỳ ạ gụ dạ liền vọt tới mạ xạ hỉ rồ ba người trước mặt, một mặt khẩn trương hỏi, các ngươi nhận lấy ám sát. Chơi ạ. Ta không phải nói qua cho các ngươi làng mây không an toàn, nhất định muốn ở tại dịch quán bên trong không cần tùy ý đi lại sao? Thế nào, có hay không nơi đó thụ thương? Dạ bù dạ, sắc mặt của ngươi làm sao như thế tái nhợt? Hệ gụ, ngươi làm sao một mực tại run rẩy, có phải hay không bị nội thương? Mạ xạ hỉ rồ, ngươi. Hệ ạ gụ dạ càng nói, giải cả sắc mặt thì càng khó nhìn. Bất kể như thế nào, Mạ xạ hỉ rồ bọn họ hiện tại cũng là làng mây khách nhân, phen này ám sát chẳng khác nào là tại đánh làng mây mặt, đánh hắn cái này giải cả mặt. Người tới. Hắn hét lớn một tiếng, ám bộ lập tức hiện thân. Đem người này mang cho ta đi xuống rất hỏi han, nhất định muốn tìm ra chủ sử sau màn. Sau đó, hắn trịnh trọng nhìn hướng cả giặt kỳ ạ gù dạ, chuyện này, chúng ta nhất định sẽ truy cứu tới cùng, cho làng xương mù một cái công đạo. Vậy thì phiền toái rất cả đại nhân. Hệ ạ gù dạ cười híp mắt nói. Chuyện này một màn. Mấy người cũng không có tâm tư gì tiếp tục tranh luận thi quy tắc chi tiết, thế là nhộn nhịp giải tán. Trở lại dịch quán về sau, 6 người vây tại một chỗ, Hệ Ạ Gù Dạ hỏi, nói kỹ càng một chút tình huống lúc đó à, các ngươi cảm thấy mấy người kia là từ đâu đến? Cô nộ hạ. Mạ xạ Hỉ Rồ khẳng định nói, lần này thật là không phải hắn có ý hướng đăng trên thân trừ nổi, chủ yếu vẫn là hai cái kia huynh đệ tuyệt mệnh khẩu hiệu thực sự là quá không hợp thói thường. Bọn họ tại làng mây đánh lén làng xương mù ní dạ, sau đó trong miệng kêu là làng cắt cùng làng đá khẩu hiệu. Chẳng lẽ bọn họ thật cảm thấy dạng này là có thể đem cổ nổ hạ cho tẩy thoát đi ra sao? Không thể nào. Có một câu nói thế nào, không hòa đồng mới là nổi bật nhất. Lại nói, hai người bọn họ nếu có thể đồng tâm hiệp lực kêu một cái khẩu hiệu đến còn có chút có độ tin cậy, cái này rõ ràng chính là cùng một bọn người, kết quả hô lên hai nhà khẩu hiệu, làm sao, chẳng lẽ vẫn là mỉ xỉ ẩn ỉm bỏ sạch lệ hay sao? Cổ nổ hạ a. Vậy liền không kỳ quái. Hệ ạ gù dạ gật gật đầu, tại làng mây ám sát chúng ta cũng không phải là một cái lựa chọn tốt, nhưng bọn hắn y nguyên làm như vậy. Cái này liền nói rõ hành động của chúng ta đã để bọn họ bắt đầu luống cuống. Mấy người nghe vậy đều nhếch miệng nở nụ cười, địch nhân tự loạn trận cước đương nhiên là bọn họ vui tay vui mắt sự tình. Mặc dù nói như vậy có chút không tốt, thế nhưng đã các ngươi ba cái đều không có thụ thương, như vậy lần này ám sát đối với chúng ta đến nói ngược lại là một chuyện tốt. Hệ ạ gù dạ hai tay vây quanh, lộ ra trí tuệ vững vàng, chỉ cần để làng mây tra đến chuyện này là cổ nổ hạ làm, vậy bọn hắn liền sẽ cùng chúng ta biến thành cùng chung mối thù quan hệ bạn bè. Còn không chỉ như vậy, lúc đầu chúng ta cùng làng mây tại cụ thể nội dung kiểm tra cùng sân bãi bên trên còn có không ít tranh chấp, song phương bên nào cũng cho là mình phải không ai nhường ai. Thế nhưng chuyện này một màn, bọn họ đối lý, trong những ngày kế tiếp liền không khả năng tại cứng rắn như thế. Chúng ta có thể thừa cơ tranh thủ đến một ít quy tắc phương diện ưu thế. Hồ Dù Kỳ Tẹt Kỳ tiếp lời nói. Nói như vậy, chúng ta lần này thật đúng là muốn cảm ơn cổ nổ hạ ám sát đi. Ha ha ha ha ha. Dịch quán bên trong lập tức tràn đầy tiếng cười cười nói nói. Làng xương mù mọi người là cao hứng, nhưng làng mây người nhưng là khó chịu. Đưa đi ạ gụ dạ một nhóm về sau, giải ca đệ tam càng nghĩ càng giận, cuối cùng vẫn là nhịn không được một quyền nện vào chính mình mới vừa đổi trên bàn công tác. Đông. Bành. Đã thành thói quen loại này thông thường đổ đài mặt không đổi sắc một bên chào hỏi ám bộ đi vào đổi cái bàn, vừa nói, giải ca đại nhân, tại cái này cái trong lúc mấu chốt phát sinh làng xương mù sứ giả bị ám sát sự tình, đối với chúng ta rất bất lợi à. Ta biết. Giải ca đệ tam nghiến răng nghiến lợi, để ám bộ tăng nhanh thẩm vấn, có thể sử dụng thủ đoạn đều dùng tới, nhất định muốn cậy mở miệng của hắn. Còn có, tăng cường trong thôn tuần tra, nhất là dịch quán bên kia. Chuyện giống vậy ta không hy vọng tại phát sinh lần thứ hai. Minh Bạch. Phân phó xong đồ đại về sau, Giải Cạ quay người nhìn hướng Kỳ Nở B, ngươi là thế nào cùng làng xương mù người cùng tiến tới đi? Đối mặt Giải Cạ đệ tam, Kỳ Nở B lộ ra rất ngoan, liền dập đều không hát. Là như vậy, hôm nay tại Lôi Chỉ. Bất quá tại nghe Kỳ Nở B một phen giải thích về sau, Giải Cạ ngược lại đem lực chú ý đặt ở địa phương khác. Ngươi nói cái kia cả cụ dạ hỡi cụ thế mà cũng có thể toàn thân ngâm tại trong Lôi Chỉ. Ngươi nên không có đem lôi độn trả cờ dạ hình thức phương pháp tu luyện nói cho hắn a. Không có không có, làm sao lại thế? Bất quá hắn nhảy vào đi về sau trên cơ bản liền không thể động, mặc dù không bị tổn thương, nhưng cũng không làm được những chuyện khác. Kỳ Nở B lắc đầu liên tục. Cái kia đã rất kinh người. Tại không có chút nào chuẩn bị dưới tình huống nhảy vào lôi chỉ thế mà có thể miễn cưỡng thích ứng, xỉ cột sủ mì ạ cụ thi cốt mạch thật sự là đáng sợ tố chất thân thể a. Hắn chiến thắng chột thời điểm đoán chừng còn không có lấy ra toàn lực. Giải cạ đệ tam than thở nói, ân, xác thực thầy cụ thân thể rất không tệ. Kỳ NB suy nghĩ một chút cảm thấy không có ma bệnh, dù sao toàn bộ làng mây có thể tại lôi chỉ bên trong tắm người cũng bất quá một tay số lượng, như thế xem ra cả cụ dạ hỡi cụ tố chất thân thể đủ để đứng vào trước năm. Hừ, xem ra mấy năm này là chúng ta lười biếng. Đi, cùng ta đi bệnh viện, nhìn mấy tiểu tử kia tu dưỡng xong chưa, đều qua cả ngày, phải nắm chắc thời gian thao luyện mới được. Giải cả mang theo kỹ NB hùng hùng hổ hổ phá vỡ văn phòng thủy tinh, một đường nhanh chóng đi, chỉ để lại đổ đài một mặt bất đắc dĩ ở phía sau hít bụi. Làng mây bệnh viện. Cánh tay cùng trên đùi đều quấn đầy băng vải xạ mù ai ngay tại làm khôi phục tính rèn luyện, mà theo bên ngoài cơ bản nhìn không ra thương thế đã gì lại chỉ có thể co quắp ở bên cạnh trên ghế dài mặt ủ mày trao nhìn xem. Đã gì? Ta vừa tiến đến liền thấy ngươi lại tại lười biếng. Giải cả đệ tam xông vào bệnh viện về sau vừa vặn thấy cảnh này, lập tức giận không chỗ phát tiết, hắn đưa ra quả hương bổ bàn tay lớn từ phía sau nắm đã gì cái cổ, giống bắt mèo đồng dạng đem hắn nhấc lên đến, nâng lên cùng ánh mắt của mình cân bằng độ cao, nghiêm nghị quát. Giải cả đại nhân, không phải, ta thụ thương a. Đã gì cũng rất ủy khuất. Hắn mặc dù bình thường làm việc không có nhiệt tình, nhưng lúc tu luyện có thể là chưa từng lười biếng, cái này oan uổng à. Thụ thương thì sao? Vết thương là nam tử hán vinh quang chứng minh. Giải cả đệ tam chỉ một cái xa mù ải, ngươi xem một chút nhân gia nữ hải tử toàn thân quấn lấy băng vải đều không quên tu luyện, ngươi liền có thể như thế yên tâm thoải mái ngồi bên cạnh nhìn xem. Có thể là ta bị thương so với nàng nặng. Cái gì đều đừng nói, lập tức cùng ta đến lôi chỉ đi tu luyện. Tại nhìn thi phía trước nếu như không thể đem lôi độn trả cờ dạ hình thức luyện đến nhập môn, ngươi cũng đừng nghĩ đi ra. Chương 75, trong lòng không nữ người. Rút kiếm tự nhiên thần tiếp xuống làng mây giới nghiêm ba ngày cũng không thể bắt đến mặt khác gián điệp bộ dạng dạ cờ xì nổ ngủ đã sớm chạy không còn hình bóng, mà mượn cô nổ hạ lần này trợ công tiếp xuống đàm phán bên trong làng xương mù đại chiếm thượng phong, liên tục quyết định mấy cái có lợi cho bọn họ quy tắc của thi bao quát nhưng không giới hạn tại sửa chữa tình báo thu thập thi hình thức đoàn chiến loạn đấu gia tăng hoang đảo tình cảnh vân vân, dù sao đến cuối cùng đổ đài mặt đều muốn xanh biết cùng thần thanh khí sảng cả giặt kỳ ạ gù dạ tạo thành so sánh rõ ràng, chỉ là trong đó có một đầu yêu cầu làng mây nói cái gì cũng không chịu nhả ra, đó chính là tổ chức thi thời gian. Lúc đầu theo lý thuyết, lấy nỉ dạ hành động lực, một tháng thời gian đã hoàn toàn đầy đủ bố trí sân bãi cùng tụ tập nhân viên, có thể là đổ đại một mực chắc chắn muốn kéo tới 3 tháng về sau. Đây là giải cả đệ tam cực lực yêu cầu, mục đích là cái gì, không cần nói cũng biết. Tự giác đã chiếm rất đại tiện thích hợp cả giặt kỳ ạ gù dạ không có cường bác giải cả mặt mũi, với hắn mà nói, một tháng sau vẫn là sau 3 tháng không có khác biệt lớn, chẳng lẽ thật sự cho rằng 3 tháng đặc huấn liền có thể nghịch thiên cải mệnh. Lại nói làng xương mù để ý nhất kỳ thật cũng không phải tranh tài thắng bại, mà là hai nhà kết hợp tổ chức nhìn thi đại biểu ẩn tính kết minh hàng nghĩa. A, ngươi nói còn có cái làng đá. Bọn họ chỉ là tới tham gia, không tính tổ chức phương, nhiều nhất xem như là đặc biệt khách quý. Như vậy làng xương mù tự nhiên là có thể cáo mượn oai hùng, mang theo mây mù liên minh chi thế, đi cùng cô nô hạ cương chính diện. Bởi vậy, tại ngắn ngủi chỉnh đốn về sau, một đoàn người liền giấu trong lòng nhiệm vụ hoàn thành tâm tình vui sướng, bước lên trở về thủy quốc hành trình. Chỉ là, ai, cái kia nữ nị dạ chính là ngày đó bị mạ xạ hỉ rộ đánh ngất xỉu người trong quá khứ a. Cả cụ dạ hơi gù lấy tuổi trò đụng đụng dạ bù dạ sương sườn, cười hì hì hỏi. Không sai. Băng vải bên dưới truyền đến một ngạ tâm thành, dạ bù dạ bởi vì mấy ngày đều không thể thật tốt tu luyện, tâm tình có chút buồn bực. Chậc chậc, nàng lúc ấy bị chơi đùa thảm như vậy, nhanh như vậy liền có thể ra viện, chẳng lẽ nàng cũng có chúng ta cả cụ dạ nhất tộc thể chất? Dạ bù dạ nghe vậy, có chút ghét bỏ nhìn cả cụ dạ hơi gù một cái. Người xem một chút nhân gia, da trắng mỹ mạo chân dài ngực lớn, nhìn lại một chút người, một bộ gầy xương sườn bộ dạng. Ở đâu ra dũng khí đi đụng xứ đây? Mạ xạ khi dô cùn, nghe nói các ngươi hôm nay muốn đi. Xạ mù ải cúi đầu, trước sau như một lành lạnh trắng non trên gương mặt nổi lơ lửng hai đống khả nghi đỏ ửng. Không sai, nhiệm vụ hoàn thành, đương nhiên phải đi. Mạ xạ khi dô gật gật đầu. Mạ xạ khi dô cùn lúc chiến đấu bộ dạng thật rất khốc đây. Xạ mù ải lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn thẳng mạ xạ khi dô con mắt, ánh mắt mê ly. Nhìn thấy xạ mù cái dạng này, mạ xạ khi dô gãi đầu một cái, có chút không hiểu. Lần trước ta kém chút liền đem ngươi cho tháo thành tăng khối, ngươi vậy mà còn nói ta rất khốc. Chuyện như vậy, ta hình như ở nơi nào gặp phải. Đúng, là cả gù dạ hợi gù. Ta đánh hắn dừng lại, hắn liền bái ta là lao đại rồi. Chẳng lẽ, ngươi cũng có cả gù dạ huyết thống? Mạ xạ thì rồi ánh mắt bắt đầu thay đổi đến cổ quái, xạ mù ai bị hắn nhìn đến có chút không dễ chịu, tích góp dũng khí cấp tốc sói mòn, ánh mắt một lần nữa hạ xuống, nhìn qua mạ xạ hỉ dầu ngực. Ngày đó ta biểu hiện còn chưa đủ tốt, bất quá ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội. Nàng tiến lên một bước, tay trắng rắn nhẹ, dẫn bóng đụng người. 3 tháng về sau gặp lại, mạ xạ thì rồ cun. Thật không nghĩ tới chúng ta chuyến này đi ra, vậy mà là mạ xạ hỉ dỗ ngươi thu hoạch lớn nhất. Từ biệt xạ mù ải về sau, mạ xạ hỉ dỗ không ngoài dự đoán nhận lấy các đồng đội trêu chọc. Cả giặt kỳ ạ gụ ra một bàn tay đập vào mạ xạ hỉ dỗ trên lưng, mặt em bé bên trên tràn đầy tiêu ý. Cả gụ dạ hơi gụ cũng bắt đầu đi theo ồn ào, để mạ xạ hỉ dỗ chuyển thụ tán gái tâm đắc. Mạ xạ hỉ dỗ không nhịn được liếc mắt. Nào có cái gì tâm đắc, ta bất quá chỉ là đánh nàng dừng lại mà thôi. Chủ yếu vẫn là bởi vì ta dáng dấp đẹp trai. Nghe nói như thế, ngoại trừ cả giặt kỳ ạ gụ ra bên ngoài, bốn người khác đều không hẹn mà cùng nhíu mày. Khục, Dạ Bụ Dạ chọn là mỹ cốt. Khả năng là bởi vì làng sương mù chỗ hải ngoại có lâu dài bao phủ tại thật dày trong sương mù, thường xuyên nhìn không rõ ràng nguyên nhân. Làng sương mù không ít người đều hình thù kỳ quái. Răng nanh răng nhọn cái này đều xem như là bình thường đặc thù, giống như là Dạ Bụ Dạ lông mày, cả cụ dạ nhất tộc trang phục, thậm chí kỳ sảm trực tiếp liền dài một tấm cá mập mặt. Cái này hình tượng, ngoại trừ làng sương mù chính mình người thường thấy không chê bên ngoài, ngươi còn muốn hấp dẫn ngoại quốc muội tử. Nằm mơ đi thôi. Sáu người trong sứ đoàn, chỉ có cả giặt kỳ ạ gụ dạ cùng mạ xạ hỉ rồ nhan trị tại tuyến. Mà so với mặt em bé ạ gụ dạ, càng thêm tuấn lãng xoáy khí mạ xạ hỉ rồ dĩ nhiên chính là bọn họ nhan trị đảm đương. Có câu nói là thế nào nói ấy nhỉ? Không có dài đến đẹp trai như vậy qua, ngươi liền vĩnh viễn cũng không biết muội tử đến cùng tốt bao nhiêu vậy. Thực tiễn ra hiểu biết chính xác, làng mây chi hoa xạ mù anh nguyện ý vì thế làm chứng. Lại nói, mạ xạ hỉ rồ mặt không đổi sắc tiếp tục nói, các ngươi biết vì cái gì kiếm thuật của ta mạnh như vậy sao? Một câu nói kia nói ra, Dạ Bụ Dạ bọn họ nhưng là không buồn ngủ, bao quát hổ rủ kỳ tẹt kỳ ở bên trong, năm song ngập nước mắt to lập tức nhìn lại, tràn ngập chờ mong. Đưa các ngươi một câu, trong lòng không nữ người, rút kiếm tự nhiên thần. Đón bọn họ chờ đợi ánh mắt, mạ xạ hỉ rồ nói ra kiếm của mình phổ tầm cương, lại gặp đến năm người nhất trí ghét bỏ. Dừng a. Bọn họ nhộn nhịp bày tỏ mạ xạ hỉ rồ chính là của mình quý, không nguyện ý chia sẻ mạnh lên bí mật, còn lấy cái gì nữ nhân tới làm bia đỡ đạn. Ai, đầu năm nay nói lời thật làm sao lại không ai tin đâu. Mạ xạ hỉ rồ u buồn thở dài, quyết định không chấp nhặt với bọn họ. Sáu người một đường cười toe toét, tại sắp đến lôi quốc bến tàu thời điểm, Dạ Bụ Dạ lỗ thai khẽ động, đột nhiên dựng lên bàn tay. Có người tại nhanh chóng tiếp cận chúng ta. Tất cả mọi người là làng sương mù bên trong tinh anh, căn bản không có dư thừa nói nhảm, khi nghe đến Dạ Bụ Dạ lời nói một mấy mắt, liền hoàn thành chiến đấu chuẩn bị. Cả giặt kỳ ạ gù dạ, hồ rủ kỳ tẹt thuộc kỳ, hồ xì gạ kỳ kỳ sảm ba tên truyền có xếp theo hình tam giác phân loại tam phương, một người mặt hướng một cái phương hướng, đem mạ xạ hì rồ, thầy củ cùng Dạ Bụ Dạ vây quanh ở bên trong vòng. Mà bọn họ ba tên giờ nhìn cũng lui ra phía sau một bước, bổ sung ba vị nhìn ở giữa khe hở. Từ trên trời nhìn xuống, sáu người hợp thành một cái hai tầng hình tam giác trận, tựa như cánh hoa mở dạng, cấp độ rõ ràng, xen vào nhau tinh tế. Rất nhanh, bọn họ liền thấy một tên trên người mặc đấu đồng màu đen, xuống nửa bên mặt mang theo mặt nạ, con ngươi là màu xanh biếc nhị dạ phản bội theo trong rừng đi ra. Sở dĩ có thể liếc mắt liền nhìn ra người đến là cái nhị dạ phản bội, đó là bởi vì hắn trên trán viên kia bị quẹt cho một phát băng đô bảo vệ căn bản không có mảy may che giấu. Ôi ôi ôi, tính cảnh giác rất cao nha. Không hổ là giá trị 5000 vạn lượng cá lớn. Người tới phát ra ngột ngạt tiếng cười. Cái này tạo hình là cả cụ rủ. Mạ xạ hỉ rồ nhìn người tới trên đầu làng thác nước băng đô bảo vệ, xác định thân phận của người đến. Bất quá mặc dù phát hiện người đến là một vị có thể cùng gỗ cả vật tay cường giả, thế nhưng mạ xạ hỉ rồ lại không một chút nào sợ, bởi vì bọn họ bên này đội hình cũng không kém. 5000 vạn lượng. Các hạ là nghĩ ra tiền thưởng. Cả giặt kỳ ạ cụ dạ xem như lĩnh đội, cái thứ nhất mở miệng hỏi. Dám đem chủ ý đánh tới trên đầu của chúng ta, xem ra nhân sinh của ngươi liền muốn tại cái này kết thúc nha. Khi rẽ mẹ cả dây bên trên bắt đầu tỏa ra mắt trần có thể thấy trả cờ dạ tia sáng, hồ rủ kỳ tẹt kỳ đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Hừ, mấy cái tiểu quỷ mà thôi, cũng dám rong rạc. Cả cụ rủ hừ lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn. Lôi độ gian, nguy ám. Chói mắt xin hình dáng thiểm điện theo trong miệng hắn phun ra, màu trắng loa quang mang giống như dài dịn súng, nháy mắt liền đâm tới sáu người trước người. Từ khi cả cụ rủ hiện thân vẫn tại tụ lực chuẩn bị mạ xạ hy rồ huy kiếm một dẫn. Phần phật. Một cỗ hạt vụt lên từ mặt đất, hóa thành một đạo bình chướng vô hình ngăn tại trước người bọn họ. Phong chi bích trướng. 6. Chương 76, tay không lay nhẫn đao. Vòng mắt màu lam điện quang đâm vào vô hình phong chi bình chướng phía trên, phản phất dài dỉn thương đâm trúng thán tức chi tưởng, nó phát sáng mặc nó phát sáng, ta từ sừng sững bất động. Chỉ riêng hiệu quả âm thanh đều là đỉnh cấp lôi độn gian, nguy ám, cứ như vậy bị phong chi bích trướng cho tịch thu, không có tạo nên một chút gợn sóng. Không có cách, gió cụ ấy, thuộc tính khắc chế chính là như thế không giảng đạo lý. Tiểu tử, có chút bản lĩnh nha. Cả cụ rủ dùng không mang mảy may tình cảm vũ lục con mắt nhìn thoáng qua vừa rồi ra nhận mạ xạ hỉ rồ. Xem như một tên có thể nói là nhận giới sống lịch sử uy tín lâu năm cường giả, cả cụ rủ có lẽ ở thiên phú, trong tính cách có rất nhiều không đủ, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn lại không phải giả dối. Bởi vì thân thể bị ẻ ạt gỡ rút, địa bán ngu, cải tạo qua quan hệ, hắn có thể sử dụng toàn bộ 5 loại thông thường thuộc tính độ thuật, chiến thuật biến hóa vô cùng đa dạng. Trình độ nào đó đến nói, hắn cùng hổ ca đệ tam nhưng thật ra là cùng một chủng loại loại hình cùng với phong cách chiến đấu nị dạ. Bất quá hổ ca đệ tam tay cầm đỉnh cấp thông linh thú ẻm mạ cùng với cổ nổ hạ rất nhiều cấm thuật, mà cả cụ rủ thì là tại quỷ dị cùng bất tử tính bên trên càng hơn một bậc. Nếu như lần đầu gặp nhau, ỷ vào tình báo ưu thế, cả cụ rủ có lẽ còn có thể đưa cho hổ ca đệ tam một lần mới gặp giết cũng nói không chừng đấy chứ. Thấy lôi độn đánh lén không được, cả cụ rủ lập tức liền thay đổi chiến thuật, tại nhanh chóng kết ấn về sau, hắn một trưởng vỗ trên mặt đất, thổ độn liệt thổ chuyển trưởng. Ầm ầm, một trận đất rung núi chuyển, mạ xạ hỉ rồ đám người dưới chân đại địa trực tiếp rách ra, khiến cho bọn hắn không thể không phân biệt hướng hai bên tránh né. Sáu người trận hình bị xáo trộn, mà cả cụ rủ công kích còn không có kết thúc. Thổ độn đỏ dịp, thổ long thương. Nguyên bản đã đất nứt ra mặt đột nhiên bắt đầu đâm xương. Từng cây bén nhọn gai đất vụt lên từ mặt đất, từ đuôi đến đầu đâm về mạ xạ hỉ rồ đám người, phạm vi phi thường rộng, có thể nói trực tiếp đem chiến trường biến thành một mảnh gai nhọn sân bãi. Lần này, trước sau như một đều là sân bãi loại hình chúa tể giả hộ sĩ gạ kỳ kỳ sạm liền không thể nhẫn. Thân hình còn tại trên không kỳ sạm hai tay kết ấn, há mồm phun một cái chính là ngập trời sóng lớn. Thủy độn bạ cờ xì hạ, bạo thủy xung ba. Rầm rầm. Dòng nước xiết phun trào, thương hải tăng điện. Vừa vặn vẫn là đầy đất gai đất không chỗ đặt chân, thoáng qua ở giữa lại biến thành sóng biết mênh mang, vô biên vô hạn. Nhân thuật chi uy, khủng bố như vậy. Kỳ sạm tất nhiên đã trải rộng ra hải dương sân bãi, bên kia cũng sớm đã kích động hổ rủ kỳ tẹt kỳ không kịp chờ đợi liền trực tiếp công tới. Chỉ thấy thân hình của hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau, một vũng nước sạch tại cả cụ dù bên người thành hình, hóa thành hổ rủ kỳ tẹt kỳ răng rớp, bao vây lấy màu làm trả cờ dạ hình cá song đao mang theo ô ô âm thanh xé gió vung chém mà xuống. Thủy độn sùn xin no rụt, thuần thân thuật. Lấy cả cụ dù lịch duyệt, đại danh đỉnh đỉnh thất nhẫn đao tự nhiên sẽ không quen biết, thế nhưng đối mặt hổ rủ kỳ tẹt kỳ cái này khí thế hung hung một chiêu lực bổ hoa sơn, cả cụ dù phản ứng như là đưa ra một cánh tay nên đón tiếp lấy. Ngớ ngẩn, cũng dám tay không đón đỡ hì rẹ mẹ cạ rẩy công kích, đi chết. Thấy đối phương cũng dám lấy thân thể đón đỡ nhẫn đao, hồ rủ kỳ tẹt kỳ trong mắt lóe lên một tia khinh thường, khoe miệng lộ ra cười tàn nhẫn ý, phảng phất đã thấy địch nhân bị cắt thành hai đoạn thê thảm răng rớp. Liên tại song phương sắp tiếp xúc thời điểm, cả cụ rủ cánh tay đột nhiên biến thành đen, giống như là bao trùm một tầng vũ trang sắc ba khí. Thổ độn thổ mâu chi thuật. Cong. Nam ngoại ý nghĩ của tất cả mọi người, uy danh hiển hách hỉ rẹ mẹ cạ giơ chém vào cả cụ rủ trên cánh tay. Thậm chí ngay cả đối phương ra đều không có chảy, mà cả cụ rủ thể thuật cũng không tính yếu, tại một tay ngăn trở chạm kích đồng thời, một cái khác đồng dạng biến thành đen trở thành cứng ngắc bàn tay nắm tay đánh ra, mắt thấy là phải đập ầm ầm tại vội vàng không kịp chuẩn bị hổ rủ kỳ tẹt kỳ trên thân. 2500 vạn lượng, tới tay. Cả cụ rủ ngữ khí bình thản lẩm bẩm chính mình chuyển tiền tiến độ, phảng phất hổ rủ kỳ tẹt kỳ trong mắt hắn căn bản không xứng nắm giữ tính danh, chỉ là một cái tiền bạc tính toán đơn vị. Soạt. Một quyền này mang theo thiên quân lực lượng nặng nề mà đập vào hổ rủ kỳ tẹt kỳ eo bên trên. Chỉ là vượt quá cả cụ dù dự kiến chính là hồ dù kỳ tẹt kỳ cũng không có bị một quyền này đánh đến mất đi sức chiến đấu, không chỉ là không có mất đi sức chiến đấu, hắn căn bản chuyện gì đều không có, bởi vì ở trong nháy mắt đó hồ dù kỳ tẹt kỳ kịp thời đem thân thể của mình hóa thành một đoàn nước sạch. Bí thuật thủy hóa, đây là dù kỳ nhất tộc truyền thừa bí thuật, địa vị cùng loại với cổ nổ hạ y nổ xỉ cả cờ hờ tam tộc cả thuật bài cả nozuts bội hóa chi thuật vân vân. Chỉ bất quá xỉ cả nozuts thủy hóa chi thuật tại uy lực cùng tính linh hoạt các phương diện mạnh hơn quá nhiều, tính thực dụng thậm chí vượt qua một chút kẹt tẩy gần cái huyết kế giới hạn, mà còn ngoại trừ có chút sợ hãi lôi độn cùng băng độn bên ngoài không cần rõ ràng được điểm, có thể công thiện trông coi. Hỗn đản, xem thường người cũng phải có cái hạn độ a. Lợi dụng thủy hóa bí thuật tránh thoát cả cụ dù một kích hổ rủ kỳ tẹt kỳ quát to một tiếng, thuận thế vung ra đào thứ hai. Chỉ thấy cánh tay của hắn đột nhiên phồng lớn lên một vòng, nguyên bản trôi chạy bắp thịt đường cong đột nhiên thay đổi đến nô lên cao cao, bị cực tốc vung vẩy hỉ rẹ mẹ cả rồi thậm chí mang ra một trận âm bạo. Thủy độn hào thủy hoàn chi thuật. Đây cũng là dù kỳ nhất tộc căn cứ vào thủy hóa bí thuật khai phát đi ra một loại xem như là nhận thể thuật chiêu thức, bởi vì bọn họ toàn thân đều có thể hóa thành dòng nước, như vậy đem càng nhiều dòng nước tập trung ở trên cánh tay, chẳng phải có thể phát huy ra lực lượng cường đại hơn sao? Trên thực tế cũng đúng là như thế. Một đao kia, cả cụ dù không thể hoàn toàn ngăn trở. Mặc dù hắn thổ mâu chi thuật không có bị phá, thế nhưng cỗ này thình lình cự lực hắn thực sự là có chút không chịu được nổi, bởi vậy trực tiếp bị hổ dù kỳ tẹt kỳ một đao ném bay, va vào trong rừng cây, nâng lên một mảnh bụi mù. Thấy địch nhân đã bị đánh bay, cả giặt kỳ ạ gụ dạ đám người đều nhẹ nhàng thở ra. Không nói những cái khác, mạ xạ thì dù cảm thấy bằng hổ dù kỳ tẹt kỳ mấy cái này hiệp biểu hiện liền không thẹn với xì nổ bị gạ tạ nạ skinny nét hở, nhẫn đao thất nhân chúng, chi danh. Thật không biết tám môn mỉ tật duy rốt cuộc mạnh cỡ nào, dạng này hổ dù kỳ tẹt kỳ lại bị một bít tất liền đá chết, liền xì cả no rút, thủy hóa chi thuật, cũng không kịp dùng sao. Không đề cập tới mạ xạ hỉ dù trong đầu nho nhỏ dấu chấm hỏi, dựa theo nhận giới quy củ, tại địch nhân bị đánh bay về sau, là cần chờ chính hắn đứng lên sau đó tiếp tục. Không thể thừa dịp địch nhân ngã xuống đất liền lên đi bổ đao, đó là không nói võ đức cách làm, sương ngủ. Khu khu. Tóm lại, cả cụ dù bị đánh bay về sau, hồ dù kỳ tẹt kỳ cũng không có đuổi theo đến một phát hỉ rẹ mẹ cả giày giải phóng rửa sạch, mà là thần sắc có chút ngưng trọng nhìn chằm chằm bên kia bụi mù bay lượn chỗ. Xem như vừa rồi một kích kia phát ra người, hắn có thể rõ ràng cảm giác được đối phương cũng không có thụ thương. Cùng nói là đem đối phương cho ném bay, không bằng nói là đánh bay càng thêm thỏa đáng một chút. Lúc này, bị liệt thổ chuyển trưởng chia cắt ra đến còn lại 5 người cũng một lần nữa tụ lại đến cùng một chỗ. Thế nào, Tetsuki, xử lý địch nhân sao? Bởi vì cả cụ dù chậm chạp cũng không có động tĩnh, cả giặt kỳ ạ gù ra hỏi ý kiến hỏi. Không, ta hoài nghi hắn căn bản không có thụ thương. Hồ dù kỳ Tetsuki biểu lộ ngưng trọng, địch nhân am hiểu một chủng loại giống như thổ độn cứng lại thuật thế nhưng hiệu quả càng mạnh phòng ngự hình nhân thuật, ta chạm kích hoàn toàn không chém nổi. Vừa rồi hắn chỉ là bởi vì lực lượng không đủ mới bay ra ngoài, trên đao của ta cũng không có thấy máu. Thổ độn cứng lại thuật. Hệ ạ gù ra ngữ khí hơi nghi hoặc một chút, nhìn hắn băng đô bảo vệ, hẳn là làng thác nước nhị dạ phản bội mới đúng. Không phải là làng đá giả mạo. Phải biết, thổ độn cứng lại thuật đẳng cấp không thấp, bởi vì nó không những dính đến thổ thuộc tính trả cờ dạ tinh chất biến hóa cứng rắn, mà còn vì để cho nhận thuật dán vào làng da, còn dính đến vô cùng tinh tế hình thái biến hóa. thậm chí có thể nói là làng đá nhận thể thuật hoạch tâm kỹ năng một trong, không phải tùy tiện ai cũng có thể học được. Chương 77, liền xem như hổ ca đệ nhất cũng giết không được ta. Ông nhỏ bé đến khó lấy phát giác vỗ cánh thanh âm theo trong rừng vang lên, một con màu đen tiểu phi trùng quay người rời khỏi. Tại cái này mảnh trên chiến trường cũng không vẹn vẹn chỉ có làng sương mù cùng cả cụ rủ hai phe nhân mã, còn có ẩn nấp phe thứ ba hoàng tức cũng tại trong bóng tối rình mò. Ân. Dạ Bù Dạ Lỗ Thai đột nhiên động một cái, con mắt nhìn về phía sau rừng cây. Làm sao vậy? Ta vừa rồi hình như nghe đến bên kia có thanh âm kỳ quái.